Chương 1296, yêu cầu chấp đầu. Chương 1296, yêu cầu chấp đầu. Ăn qua cơm chiều, Trương Thiên Hạo liền mang theo Đỗ Hân Nhiên về nhà, tuy rằng trên bàn là vừa nói vừa cười, nhưng tâm tình của hắn vẫn là có chút trầm trọng. Về tới ra, Trương Thiên Hạo sắc mặt mới có chút nghiêm túc lên, cùng ở Từ Thực Tiễn trong nhà biểu hiện hoàn toàn là phản bội. Nếu hai người Thiên Ca, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Là đã xảy ra một chút chuyện nhỏ, cùng ta lên lầu. Trương Thiên Hạo nhìn một phía, sau đó liền bắt đầu lên lầu, cũng ở trong thư phòng kiểm tra lên, đây là hắn thói quen cho phép, toàn bộ thư phòng kiểm tra qua đi, liền phân phó nói, Hân Nhiên, ở bên ngoài nhìn, phải chú ý một chút có hay không người lên lầu. Ta nơi này làm điểm nhi mặt khác sự tình. Là, Đỗ Hân Nhiên biết, Trương Thiên Hạo muốn phát tin, khẳng định là cái gì khẩn cấp điện báo. 3 phút sau, Trương Thiên Hạo mới từ trong phòng đi ra, đến nỗi sự tình gì, Đỗ Hân Nhiên không biết, cũng không có đi hỏi nhiều. Mà liền ở Trương Thiên Hạo trở lại phòng, cùng Đỗ Hân Nhiên đi nghỉ ngơi thời điểm, xa ở Hồng Khu Tiểu Ngọc cầm một phần điện báo, cũng là có chút nghi hoặc lên. Mặt trên viết, đại tỷ tới Bình đã bại lộ, dự phẩm tin tức để lộ. Tiểu Ngọc vẫn là biết đây là ai điện báo, chỉ là mặt trên cũng không có ký tên. Tiểu Ngọc nhìn điện văn, lập tức thu lên, phóng tới một cái folder, xử hướng về lao đại tỷ văn phòng chạy tới. Đại tỷ, đây là vừa mới thu được điện văn. Tiểu Ngọc đem điện văn đưa qua, đồng thời cũng lui đi ra ngoài. Rốt cuộc Tiểu Ngọc nơi này chỉ là thu điện văn, đến nỗi gửi công văn đi, Trương Thiên Hạo bên kia sẽ không thu, rốt cuộc mặt trên không có nói là chờ đợi gửi điện trả lời ám hiệu. Lao đại tỷ mở ra folder, nhìn thoáng qua điện văn nội dung, nàng sắc mặt cũng có chút hơi hơi phát triển, rốt cuộc nàng đi Bắc Bình sự tình biết đến người rất ít, này liền cho rút nhỏ không ít phạm vi. Hơn nữa dược phẩm sự tình, tuy rằng tiếp xúc người không ít, có những cái đó, một cha liền có thể điều tra rõ, 80 dương số lượng, biết đến người càng thiếu chi có thiếu. Mấy thứ hợp lại lên, lão đại tỷ lông mày liền không khỏi nhảy vài cái, xem ra chúng ta bên người còn có địch nhân gian tế, thật là một đợt mạt bình lại là một đợt, đáng chết, việc này còn cần thiết hướng Lý bộ trưởng hội báo. Lão đại tỷ buông trong tay điện văn, sau đó thở dài một hơi. Rốt cuộc loại này gian tế là như thế nào cũng ngăn chặn không được, cho dù là nàng, cũng không có gì hảo biện pháp, cũng phòng ngừa không được hay. 3. Thiên Ca, hôm nay ta thu được một phần báo chí, mặt trên viết làm ta thấy mặt tin tức, ngươi xem, muốn hay không gặp mặt? Gặp mặt tin tức, là ngươi thượng tuyến sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền hiểu được, đây là thượng cấp lại cùng bọn họ liên hệ đi thôi, bất quá, ngươi nói cho ta ở nơi đó, ta ở bên ngoài thủ, ta muốn nhìn có phải hay không có mặt khác tình huống như thế nào, phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc nói không cần đi, ta chính mình sẽ cẩn thận, lại nói, thượng cấp người tới, ta không phải hẳn là gặp mặt sao? Đỗ Hân Nhiên cũng có chút nghi hoặc Trương Thiên Hạo vì cái gì sẽ như thế khẩn trương không, tiểu tâm sử vạn năm thuyền, chi tiết quyết định thành bại, cho nên, việc này cần thiết phải cẩn thận nhiều hơn nữa, mà không thể có một chút nhi sơ suất, nếu không, hậu quả ngươi là biết đến. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ nói tiểu tâm là chúng ta này một hàng cần thiết phải làm, cùng ta nói nói thời gian địa điểm, cùng với gặp mặt người. Cái này, ngươi nhìn xem, đây là kêu ta ở nhà thờ lớn bên kia, ta sẽ cầm một quyển kinh thánh bên trong kẹp một cái nho nhỏ bạch hoa, sau đó liền cùng hắn gặp mặt, lấy ám hiệu làm chứng. Khi nào? Ngày mai buổi sáng 10 giờ chỉnh thời điểm. Trao đổi tình báo sao? Nếu là như thế này, kia liền có ý tứ. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền minh bạch cái gì, nhưng hắn cũng không có lại nghĩ nhiều, ngày mai hóa trang tiến đến. Đã biết. Trương Thiên Hạo nhìn Đỗ Hân Nhiên, sau đó liền nhắm mắt lại tự hỏi lên. Đối phương là rốt cuộc là có ý tứ gì, gặp mặt là tồn tại nguy hiểm, nếu có thể không thấy mặt, kia tốt nhất không thấy mặt. Như vậy có thể an toàn một ít ba. Ngày hôm sau 9 giờ rưỡi thời điểm, Trương Thiên Hạo đã hóa trang trở thành một cái bình thường trung niên nam tử, xuất hiện ở nhà thờ lớn bên ngoài, hơn nữa hắn một thân áo dài, hình như là một cái trung niên học giả giống nhau, dẫn theo một cái bao da, mang theo một cái bình thường mũ, ngồi ở chỗ kia. Hắn ngồi ở chỗ kia, cẩn thận quan sát đến bốn phía, đặc biệt là bốn phía người đi đường, cùng với ven đường những cái đó người bán rong, càng là hắn chú ý đối tượng. Tình báo khoa, hoặc là hành động khoa người, hắn tuyệt đại đa số nhận thức, đương nhiên cũng có hậu bổ sung đến bên trong, hắn còn không lớn quen thuộc. 15 phút sau, hắn cũng không có phát hiện cái gì khả nghi nhân vật, liền trực tiếp đi vào nhà thờ lớn, lúc này nhà thờ lớn người cũng không nhiều, rốt cuộc hôm nay không phải chủ nhật, tiến đến người rất ít, chỉ có 6 cá nhân, có nam có nữ, liếc mắt một cái xem qua đi, đều như là người thường. Bốn phía đánh giá vừa lật, nhìn đến phía trước thần phụ đang đứng phía trước làm việc nhỏ, một thân màu đen người truyền giáo trang phục, trước ngực còn treo một cái nho nhỏ ngân thập tự giá gì, cái này người truyền giáo như thế nào là người Trung Quốc, ta nhớ rõ cái này người truyền giáo hẳn là một cái người nước ngoài, như thế nào thay đổi? Hắn tâm nháy mắt nhắc lên, rốt cuộc hắn nhớ rõ hắn đã tới nơi này. Người nước ngoài nhà thờ lớn, nhưng hiện tại lại là một cái tóc đen châu Á người, hoặc là nói là người Trung Quốc. Hắn ánh mắt lại một lần nhìn về phía trước đang ở ngồi cầu nguyện 6 cá nhân, 4 trai 2 gái, sau đó hắn đứng lên, hình như là hướng phía sau đi, nhưng đôi mắt dư quang trực tiếp đảo qua kia mấy cái cầu nguyện nam tử, đó là da đen dày, bình thường không thể lại bình thường dày ra, duy nhất làm hắn có chút khiếp sợ, những người này đều ăn mặc bình thường áo ngắn, màu đen áo trên, thậm chí hắn còn nhìn đến trong đó hai cái tới gần đường đi một bên hông có chút phình phình không. Đúng, đây là bẫy dập. Cơ hội nháy mắt, Trương Thiên Hạo liền hiểu được, hắn không rõ, vì cái gì cấp Đỗ Hân Nhiên chính là một cái bẫy, mà không phải bình thường chắp đầu gặp mặt sự tình là đối phương bị phát hiện, vẫn là này đó đặc vụ cố ý lưu lại đối phương bẫy giờ đâu, chờ đợi Đỗ Hân Nhiên thượng câu. Hắn liền không khỏi hồi tưởng khởi ngày hôm qua Đỗ Hân Nhiên cho hắn xem báo chí. Kia thứ nhất tìm người gợi ý thực mau liền ở hắn đại não bên trong nhớ lại tới, hắn ánh mắt đó là một ngừng, minh bạch sự tình khả năng liền ra ở cái này tìm người gợi ý mặt trên. Một cái đơn giản con số tổ hợp, thế nhưng làm bại lộ bọn họ gặp mặt chắp đầu địa điểm, thời gian đáng chết, nếu thật là như vậy, kia cái này cũng có thể nguy hiểm. Trương Thiên Hạo nghĩ cũng không khỏi thở dài một hơi. tùy ý nhìn nhìn trên tay đồng hồ, còn có 10 phút thời gian. Hắn trực tiếp đi ra nhà thờ lớn, sau đó đi hướng đối diện trên quảng trường một chiếc điện thoại đỉnh, tiếp theo hắn liền trực tiếp đánh một chiếc điện thoại, "Uy, nơi này là thành Nam cục cảnh sát sao? Ta phát hiện có người ở nhà thờ lớn nơi này thả một cái bom, thỉnh nhanh lên phái người tới dỡ bỏ." Nói xong, hắn liền treo điện thoại, đương nhiên, liền hắn nói chuyện thanh âm đều ép tới rất thấp, căn bản nghe không ra là hắn thanh âm, rốt cuộc hắn dùng chính là giả thanh đồng thời, hắn trực tiếp từ buồng điện thoại chạy vừa đi ra ngoài, trực tiếp truy hướng một cái đang muốn đi tới cửa cái kia tuổi trẻ nữ nhân, cũng lớn tiếng mà nói, "Phía trước vị tiểu thư này, ngươi đổ vật ném." Trương Thiên Hạo tốc độ thực mau, mà chính hướng nhà thờ lớn đi Đỗ Hân Nhiên vừa mới đi trên bậc thang, liền nghe được phía sau truyền đến quen thuộc, nhưng lại làm nàng cảm thấy có chút xa lạ thanh âm. Chương 1297, nguyên lai là hắn. Chương 1297, nguyên lai là hắn. Đỗ Hân Nhiên tức khắc dừng bước chân, sau đó liền quay đầu lại nhìn qua đi, rốt cuộc Trương Thiên Hạo kêu thanh âm vẫn là rất đại, bốn phía người cũng trực tiếp phát hiện Trương Thiên Hạo hành động. "Tiểu thư, ngươi vừa rồi đồ vật rớt, ta đều kêu ngươi vài thành, ngươi cũng không có nghe được." Trương Thiên Hạo lúc này trong tay chính cầm một cái son môi, mà Đỗ Hân Nhiên trong tay bọc nhỏ, chỉ cần đi đường mau, còn thật có khả năng ném một chi son môi là kêu ta sao? Đỗ Hân Nhiên cũng là vẻ mặt nghi hoặc, nhưng nhìn bước nhanh đi tới thân ảnh, tuy rằng mặt không phải Trương Thiên Hạo mặt, nhưng rốt cuộc là phu thê, dáng người, động tác vẫn là có thể biết được. Nàng lập tức minh bạch, đây là Trương Thiên Hạo, gọi lại nàng, khẳng định là đã xảy ra sự tình gì vị tiên sinh này, đây là ta son môi, thật ngượng ngùng, ta không nghĩ tới, đi đường không cẩn thận ném. Đỗ Hân Nhiên tuy rằng trên mặt che một tầng lụa trắng, thậm chí còn mang theo một cái màu trắng mũ dạ, ăn mặc một thân xanh trắng đan sen váy dài, trên chân cũng ăn mặc một đôi màu trắng tiểu giày, ra thật là quá cảm tạ. "Như vậy đi, nếu tiên sinh không đổi nói, ta thỉnh ngài uống ly cà phê, tỏ vẻ cảm tạ, như thế nào?" Đỗ Hân Nhiên thực vui vẻ tiếp nhận son môi, sau đó cười nói kia nhiều ngượng ngùng, thoạt nhìn giống như muốn báo đáp dường như. "Tiên sinh nói đùa, thỉnh." Hai người liền trực tiếp hướng về đối diện một cái kêu bạ ủa tẩn quán cà phê đi đến, đồng thời càng là đem kia buồn kinh thánh thu lên, đến nỗi kia tiểu bạch hoa cũng trực tiếp bị tới rồi tay nàng Tâm Thiên Ca, phát sinh sự tình gì? "Nơi này có mai phục, bên trong có 6 cá nhân, trong đó 3 cái có thể là đặc vụ, bất quá ta đều không quen biết, rất có thể là người khác, hoặc là lực hành xã." Trương Thiên Hạo vẻ mặt tươi cười, đồng thời càng là nhỏ giọng mà đối nàng nói, "Mai phục, chúng ta đây đồng chí làm sao bây giờ?" "Hiện tại vấn đề không phải các ngươi đồng chí làm sao bây giờ, mà là ta lo lắng, một là các ngươi đồng chí khả năng ra vấn đề, đệ nhị, đó là các ngươi phát ra tới tin tức, lợi dụng tìm người gợi ý phương pháp khả năng bị người cấp phá giải. Vô luận là kia một loại, hiện tại đều không thể đi chắc đầu. Chính là chúng ta đồng chí đừng lo lắng, ta đã thông chi cục cảnh sát, nếu thật là các ngươi đồng chí, kia cảnh sát tới, hắn còn không có điểm nhi số sao? Nếu không phải các ngươi đồng chí, kia hết thảy đều có khả năng." Trương Thiên Hạo thanh âm nháy mắt nghiêm túc lên, thấp giọng mà nói, "Còn có một chút, ta nhớ rõ nơi này giáo chủ là một cái người nước ngoài, ngươi còn nhớ rõ sao?" "Nhớ rõ, làm sao vậy?" "Hiện tại bên trong giáo chủ là người Trung Quốc, tóc đen mắt đen người Trung Quốc, ngươi nói một chút, này trong đó có hay không vấn đề?" "Không đúng, nơi này cũng có một người Trung Quốc người giáo phụ, không phải là hắn đi, ngươi sẽ không lầm đi." Đỗ Hân Nhiên vẫn là có chút không thể tin được đây là thật sự còn có người Trung Quốc giáo phụ. "Ân, hơn 2 tháng trước, ta mấy cái đồng học tới chơi thời điểm, nơi này liền nhiều một người Trung Quốc giáo phụ. Chỉ là ta vẫn luôn không có tới chơi qua. Rốt cuộc ta lúc ấy còn ở nhà ngươi, tuy rằng chúng ta thành ra. Xem ra ta 3 tháng không có trở về, rất nhiều địa phương đều thay đổi." Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên liền ở bạ ủa tẩn quán cà phê tìm một cái làm cửa sổ vị trí ngồi xuống. Mà Đỗ Hân Nhiên cũng trực tiếp nương thượng nhà vệ sinh công phu đem tiểu bạch hoa cấp ném người phục vụ, 2 ly cà phê, cảm ơn. Liền ở Đỗ Hân Nhiên lại một lần ra tới thời điểm, nàng đã gỡ xuống mũ, thậm chí khăn che mặt, đã hoàn toàn cảm tạ trang này liền không sai biệt lắm. "Đều tại ngươi." Đến nỗi mũ, Đỗ Hân Nhiên trực tiếp ném, thậm chí trên người nàng váy dài đều đã thay đổi. Nguyên lai là xanh trắng đan sen, hiện tại trực tiếp biến thành thuần trắng sắc váy dài. Phòng vệ sinh cửa, Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó nhìn nàng đi ra, liền trực tiếp cười nói, "Đi thôi." Nhìn đến Đỗ Hân Nhiên ra tới, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp mang theo nàng rời đi quán cà phê, mà Trương Thiên Hạo cũng nương thượng nhà vệ sinh thời gian, đem một thân quần áo cũng trực tiếp thay đổi một chút. Lúc này đó là bọn họ hai người vốn dĩ bộ dáng, tùy ý dạo nổi lên phố, mà liền ở bọn họ chân trước vừa mới đi, liền thấy được một đội cảnh sát đã chạy tới nhà thờ lớn nơi này. Này đó cảnh sát trực tiếp chạy đi vào, sau đó trực tiếp thanh tràng, kiểm tra nơi này an toàn vấn đề. Đỗ Hân Nhiên nhìn cách đó không xa giáo đường bên ngoài tới mười mấy cảnh sát, mà trong giáo đường người cũng bị đuổi ra tới, hoảng loạn bên trong, hai người đứng ở một bên nhìn náo nhiệt, đồng thời càng là chú ý này ra tới vài người. Cho dù là có chấp đầu, cũng không có khả năng chấp đầu, huống chi nếu đối phương không có bị trảo, người nọ chạy ra cũng là bình thường, nếu có tình huống khác, hoặc là phản bội, kia sẽ là một cái khác cảnh tượng. Qua vài phút, toàn bộ trong giáo đường người đều đã chạy ra, mà kia mấy cái mang thương thanh niên cũng chạy ra tới, chỉ là một đám tức giận tận trời, rốt cuộc bị cảnh sát một tá nhiễu, nơi này liền rối loạn. Mà thành Nam cục cảnh sát, ly giáo đường cũng chính là hơn 200 mét, một đội cảnh sát chạy tới, tốc độ sẽ thực mau. Căn bản hoa không được vài phút đi thôi, nơi này sự tình đã kết thúc, chúng ta không cần phải ở ngốc nơi này. Đỗ Hân Nhiên nhìn đã không có người nhà thờ lớn, liền phải rời khỏi không nổi, chúng ta tiếp theo xem diễn, nhìn xem trong đó có hay không cái gọi là phản đồ, vẫn là tất cả đều là từ đặc vụ giả trang. Chỉ là làm Trương Thiên Hạo có chút thất vọng chính là bên trong ra tới vài người, chỉ là hắn căn bản không quen biết, hiển nhiên không phải bọn họ đảng vụ xử người, đến nỗi là kia một cái phương diện người, hắn cũng không dám xác định. Mấy người này trực tiếp hùng hùng hổ hổ tránh ra, toàn bộ là cưỡi xe đạp rời đi, chúng ta cũng đi thôi, nơi này thật sự không diễn. Nhìn đến những người này rời đi, Trương Thiên Hạo cũng có chút nhàm chán, liền lôi kéo Đỗ Hân Nhiên chuẩn bị một lần nữa tiến quán cà phê, đến nỗi những cái đó rời đi đặc vụ, hai người cũng không có để ở trong lòng Thiên Ca, ngươi nói đối phương có hay không bắt được hắn đâu? Không biết, hiện tại chúng ta cái gì cũng không biết, hơn nữa ngươi có hay không chú ý tới, ra tới những người này căn bản không có một người là cầm kinh thánh, ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Giống như thật là như vậy, chẳng lẽ bọn họ quên cầm kinh thánh sao? Nếu không chúng ta vào xem, chỉ là ta giống như nhớ rõ ai cũng không có lấy kinh thánh. Hắn trong óc bên trong hiện ra hắn vừa rồi đi vào thời điểm phát hiện hiện tượng không đúng, giống như còn có một người có kinh thánh kia, đó là cái kia thần phụ, chẳng lẽ là cái kia thần phụ là bọn họ chắp đầu đối tượng sao? Trương Thiên Hạo nội tâm cũng là cảm giác được một trận quái dị, thậm chí đều có chút không lớn dám tin tưởng. Trừ cái này ra, giống như không còn có bất luận cái gì lý do giải thích đến thông ta minh bạch, xem ra ta phán đoán không có sai, các ngươi ám hiệu bị người phá giải, chỉ là ngươi không có xuất hiện, dẫn tới lúc này đây chắp đầu thất bại. Hắn cũng là vô đùi, thậm chí trong ánh mắt nhiều vài phần ngoài ý muốn. Thiên Ca, ngươi tìm được rồi cái kia chắp đầu đối tượng sao? Ta như thế nào không biết, giống như cũng không có người nào, chẳng lẽ là có khác một thân? Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, cũng có chút nghi hoặc, nhưng trên mặt lập tức liền nhiều vài phần mong đợi, rất có thể là vị kia người Trung Quốc thần phụ, ta nhớ rõ toàn bộ bên trong không có những người khác có kinh thánh mà duy nhất có kinh thánh đó là vị kia thần. Là hắn sao? Đỗ Hân Nhiên có chút kỳ quái, nhưng trên mặt lập tức liền tràn ngập từng trận kinh hỉ, bất quá lập tức liền biểu tình tối sầm xuống, dưới ngươi cũng không có gặp qua. Hắn cũng có chút nghi hoặc, nhưng lập tức liền nghĩ tới không lâu trước đây nàng nói qua nói. Chương 1298, bị tái rồi. Chương 1298, bị tái rồi, ta đây hiện tại liền đi vào tìm hắn. Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, sắc mặt cũng là vui vẻ, liền phải đi qua đi, chuẩn bị tìm bên trong thần phụ ngươi à, không cần xúc động, trước hóa trang, về sau bất luận cái gì thời điểm đều đừng đem chính mình bộ dáng bại lộ cho người khác, biết không? Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó trực tiếp lôi kéo nàng đi cách đó không xa tiệm quần áo, trực tiếp cho nàng thay đổi một bộ quần áo. Tiếp theo, lại đi đến một cái khác địa phương, cho nàng tiến hành rồi đơn giản hóa trang. Dùng để bảo đảm cho dù là quen thuộc người, cũng không có khả năng nhận thức nàng. Mà Trương Thiên Hạo chính mình cũng tiến hành rồi đơn giản hóa trang, không cho người nhận ra hắn là được, ta nơi này có cái gì, ngươi trang điểm một chút, sau đó đi gặp đối phương, ta sẽ từ một cái khác địa phương đi nhìn chằm chằm ngươi. Nói, hắn từ ven đường mua một đóa bạch hoa, trực tiếp kẹp tới rồi kinh thánh bên trong, sau đó liền làm Đỗ Hân Nhiên đi bên trong tìm người chắp đầu. Lúc này, toàn bộ nhà thờ lớn sớm đã người đi nhà trống, vừa rồi cảnh sát tới tìm bom, người sớm chạy hết, mà liền ở Trương Thiên Hạo bọn họ thay quần áo, hóa trang thời điểm, bên trong cảnh sát mới đi ra đáng chết, là tên hỗn đảng kia báo giả cảnh, đừng làm cho ta biết, nếu không ta sẽ lột hắn ra. Đúng vậy, làm hại như vậy nhiệt mặt, còn làm chúng ta một chuyến tay không, thật là tức chết rồi, tức chết rồi. Sớm biết rằng không tới, hỗn đản, đều mẹ nó nhiệt đã chết. Một đội cảnh sát từ ra tới, liền thương cong đều có chút bất chính, mũ cũng trực tiếp mang ngoài, quần áo cổ áo cũng cởi bỏ tới, nhiệt đến thẳng xuyễn. Hai người nhìn cảnh sát rời đi, Đỗ Hân Nhiên mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó mới đi vào giáo đường. Đường Đỗ Hân Nhiên đi vào lúc sau 2 phút, Trương Thiên Hạo giống như một giới bình thường người giống nhau, đi vào nhà thờ lớn. Chỉ là đương Trương Thiên Hạo đi vào đi là lúc, cả người đều có chút ngây ngẩn cả người. Hắn cơ hồ không thể tin được trước mắt nhìn đến, bởi vì hắn nhìn đến Đỗ Hân Nhiên chính ôm đối diện cái kia thần phụ, thậm chí còn không ngừng phát ra từng trận tiếng khóc, hiện nhiên sự tình có chút không lớn bình thường. Một cổ vô danh chi hỏa trực tiếp hướng hắn chán thượng hướng, rốt cuộc nhà mình tức phụ thế nhưng bị người ôm, thật sự là có chút không hợp tình lý, càng không hợp khi thích. Hắn chỉ cảm thấy đến hắn giống như phải bị tái rồi, là cái nam nhân đều không thể chịu đựng, rốt cuộc Đỗ gia thân thích, hắn cơ hồ đều nhận thức, mà Đỗ gia trừ bỏ bọn họ người một nhà ngoại, liền không còn có thân thích, rốt cuộc bọn họ quê quán cũng không phải nơi này. Mà người nam nhân này, hơn nữa là một cái năm kinh nam nhân, số tuổi hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm, bất quá thoạt nhìn, vẫn là có điểm có vẻ lão thành. Hắn đôi tay nắm chặt, liền tưởng xông lên đi cấp người nam nhân này một đốn béo tấu, rốt cuộc đối phương là người nào, thế nhưng đôi tay còn ôm Đỗ Hân Nhiên, kia chính là hắn độc quyền, hiện tại bị nam nhân khác ôm, đặc biệt là nam nhân kia tay còn không ngừng vuốt Đỗ Hân Nhiên tóc dài, thậm chí cái mũi càng là tới gần nghe Đỗ Hân Nhiên tóc dài thượng mùi hương, hiển nhiên không giống người thường. Lập tức liền cưỡng chế trong lòng bất mãn, sau đó tìm một cái tương đối dựa trước chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó liền đôi tay ôm quyền, lớn tiếng mà làm khởi lễ mị xạ tới chủ a, ca ngợi ngài, ngươi là thánh khiết thiên sứ, chủ a, ca ngợi ngài, ngươi là nhân gian thái dương, chủ a, ca ngợi ngài, ngươi lại làm ta thấy được một màn này, chủ a, ta là tội nhân, ta không nên nhìn đến này không khiết một mặt, chủ a, nhân từ chủ a, ngươi tội ác, ngươi tội ác, ngươi dạy dỗ thế nhân, sao lại có thể tại đây thần thánh chủ trước mặt làm ra như vậy không hợp khi thích thời nghi. Nghe Trương Thiên Hạo đại thanh mà làm lễ mị xạ, vốn đang ôm nam nhân kia Đỗ Hân Nhiên lúc này cũng hoàn toàn nhân tới rồi hiện thực bên trong, thậm chí không tự giác buông lỏng ra đối phương, lui về phía sau một bước thực xin lỗi, thần phụ, là ta xúc động, thỉnh tha thứ ta này tội nhân đi. Chủ à, đều là ta sai, thần phụ, thỉnh ngài cho ta tâm linh tiến hành chỉ dẫn, làm ta lại một lần cảm nhận được chủ con ái. Đỗ Hân Nhiên phục hồi tinh thần lại, sắc mặt cũng có chút hồng, rốt cuộc nàng hôm nay thất thố, còn bị Trương Thiên Hạo thấy được. Nay trong đó khả năng phát sinh một ít hiểu lầm, nàng nhưng không nghĩ phát sinh hiểu lầm. Nhưng đồng dạng nàng nhiệm vụ càng quan trọng, chấp đầu càng quan trọng. Một bên nói, nàng một bên cầm trong tay kia buồn kẹp bạch hoa kinh thánh đưa qua, thanh âm có chút nghiêm túc mà nói, cầu chủ tha thứ ta này giống như tiểu bạch hoa giống nhau thuần khiết người đi, ở mẹn. Đối diện thanh niên lúc này mới phát ra hắn hành vi giống như cũng có chút khác người, rốt cuộc hắn biết đồng dạng cũng thất thố chủ sẽ nguyện ý ngươi, chủ nói, chỉ cần thiệt tình đầu nhập đến chủ ôm ấp bên trong tới, chủ nhất định sẽ ngươi này lạc đường tội nhân. Hắn một bên nói, một bên cầm lấy chính mình kia buồn kinh thánh, sau đó từ trung gian cũng có một đóa nho nhỏ bạch hoa, sau đó cùng Đỗ Hân Nhiên kia buồn kinh thánh lẫn nhau trao đổi, cũng đem tay phóng tới kinh thánh mặt trên, thoạt nhìn giống như làm chủ chúc phúc giống nhau ha ha. Trương Thiên Hạo đôi mắt dư quang nhìn đến hành vi này, cũng là một trận cười lạnh, nhưng hắn nhìn như túi lầu đầu, làm lễ mị xạ. Mà Đỗ Hân Nhiên một lần nữa tiếp nhận kia bổn kinh thánh sau đó trực tiếp lại lui một bước, liền hướng về nam tử hành lễ, liền xoay người rời đi nơi này. Cái kia thanh niên thần phụ nhìn Đỗ Hân Nhiên rời đi, há miệng thở dốc, muốn thề, nhưng lại không có phát ra một chút thanh âm, thậm chí nhìn Trương Thiên Hạo phương hướng, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nhưng lập tức lại khôi phục nguyên lai bình tĩnh biểu tình, giống như vừa rồi không phải hắn giống nhau. Trương Thiên Hạo làm vài phút cầu nguyện, liền cũng đứng lên, liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Mà toàn bộ nhà thờ lớn trừ bỏ cái này tuổi trẻ thần phụ, liền không còn có những người khác, chỉ có thể nhìn Trương Thiên Hạo biến mất thân ảnh. Đường Trương Thiên Hạo rời đi nhà thờ lớn thời điểm, liền thấy được bên ngoài đã mất đi Đỗ Hân Nhiên thân ảnh, mà hắn cũng chỉ là cười khổ một tiếng, rốt cuộc cái này kêu sự tình gì, hắn bị người trực tiếp tái rồi một chút. Hiện tại Đỗ Hân Nhiên đều đã trước tiên rời đi, làm hắn chỉ có thể thở dài một hơi. Lại một lần đi rồi không xa, đi tới lộ đối diện, liền nhìn đến một cái xe kéo, liền đối với trong đó một cái xe kéo sư phó môn đầu nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu. Hắn trực tiếp đối Trương Thiên Hạo chớp chớp mắt, làm Trương Thiên Hạo biết hắn ý tứ, Trương Thiên Hạo liền không có nói thêm nữa, mà là trực tiếp xoay người kêu một khắc chiếc xe kéo hướng về đảng vụ sử mà đi. Liền Đỗ Hân Nhiên đều không có chú ý tới, cái này xe kéo sư phó, nàng cũng nhận thức, đó là nguyên lai huấn luyện viên chi nhất, Têu Hạo Tử, nhũ danh chuột, là hắn thủ hạ Ninh Đảo tiểu tổ thành viên trung tâm chi nhất. Chỉ là trang điểm đến giống như xe kéo sư phó, ngồi ở chỗ này, đó là giám thị nơi này hết thảy, thậm chí còn có Đỗ Hân Nhiên, đó là sợ Đỗ Hân Nhiên đã chịu thương tổn, cũng là cho bọn họ hai người chú ý đường lui chi nhất. Nhìn Trương Thiên Hạo rời đi, mà Đỗ Hân Nhiên mới từ nhà thờ lớn một cái khác phương hướng đi ra, đôi mắt đều có chút hồng hồng, thậm chí nàng vừa rồi trốn đi, liền đã khiến cho một ít không mau. Bất quá, nàng vẫn là một lần nữa đi vào nhà thờ lớn, hiện nhiên vừa rồi hai người gặp mặt, rất nhiều sự tình đều đã không lớn chịu khống chế Hân Nhiên, mấy năm nay lại đầy đến hảo sao. Ngồi ở đằng trước trên chỗ ngồi mặt, thân phụ ngồi ở Đỗ Hân Nhiên bên người, sau đó nhỏ giọng hỏi Trung Lương ca, ta thành ra. Người thành ra, sao có thể, sao có thể. Đối diện nam tử đôi tay gắt gao bắt lấy Đỗ Hân Nhiên đôi tay, cơ hồ kích động nhân tiện muốn giống lên ngươi không phải nói chờ ta sao. Trung Lương ca, ngươi biết ta này 3 năm là như thế nào quá sao? 3 năm à, ta ước chừng chờ ngươi 3 năm, ngươi nếu đã trở lại, hơn nữa sớm đã trở về, vì cái gì không tới tìm ta, vì cái gì? Ô ô ô. Ngươi biết ta chờ được đến nhiều khổ sao, ta tả mong hữu mong, chờ mãi, chính là không xuất hiện, ngươi làm ta như thế nào chờ a? Ta thoát khỏi không được, ta không nghĩ thành thân, cũng không nghĩ sớm như vậy thành thân, chính là ta thật sự chờ không được, ta cũng không có cách nào, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Nước mắt trực tiếp từ nàng trên mặt chảy xuống dưới. Làm ướt cánh tay của nàng cùng quần áo vì cái gì? Hắn là ai? Đảng vụ sử hành chính tổng hợp khoa trưởng Trương Thiên Hạo. Đỗ Hân Nhiên tiếng khóc cũng là càng ngày càng thấp, cũng là tương đương áp lực, thậm chí là một cổ chân tình biểu lộ. Chương 1299, Hân Nhiên tỉnh ngộ. Chương 1299, Hân Nhiên tỉnh ngộ là hắn, như thế nào sẽ là hắn? Mã Trung Lương như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ là Trương Thiên Hạo cái này đại đặc vụ, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình các ngươi là 8 tháng nhất hào kết hôn, hắn bị người ám sát bị thương. Ta hồ đồ a, ta hồ đồ, ta vì cái gì không còn sớm điểm nhi đi tìm ngươi, là ta xuẩn a. Xuân A. Báo chí đều đăng xuất, ta như thế nào không nghĩ tới sẽ là ngươi đâu. Trung Lương, thực xin lỗi, ta là không tốt, là ta không tốt, ta thực xin lỗi ngươi, thật sự thực xin lỗi ngươi. Ngươi đã quên ta đi, đã quên ta đi, ta không thể lại chờ ngươi. Vô số lần, nàng ở trong mộng đều chờ Mã Trung Lương, nhưng kết quả là, lại phát hiện liền ở bên người nàng, cơ hội là đối diện không quen biết, liền như vậy bỏ lỡ, thật sự bỏ lỡ. Này một bỏ lỡ đó là cả đời bỏ lỡ Hân Nhiên, là ta thực xin lỗi, là ta đem ngươi đẩy hướng hố lửa, ta hẳn là sớm một chút nhi đi tìm ngươi, là ta hẳn là sớm một chút nhi đi tìm ngươi, là ta. Đều do ta, trách ta à, ông trời, ngươi bất công, ngươi bất công. Mã Trung Lương cúi đầu, hai mắt sớm đã bị vô số nước mắt ướt nhẹp, từng giọt hối hận nước mắt trực tiếp chảy xuống dưới, rốt cuộc bỏ lỡ, đó là bỏ lỡ. Hai người ngồi ở chỗ kia, trầm mặc một hồi lâu, Mã Trung Lương mới mở miệng nói, Hân Nhiên, ngươi là như thế nào sẽ cùng cái này đại đặc vụ thành thân, lấy ngươi tính cách, không nên cùng cái này đại đặc vụ kết hôn à. Nghe được đại đặc vụ ba chữ, Đỗ Hân Nhiên trong lòng không khỏi lộ bột một chút, mới phát hiện hôm nay nàng thật sự thất thố, hơn nữa là nghiêm trọng thất thố. Nàng đều sắp quên Trương Thiên Hạo đối nàng giáo dục, nội tâm không khỏi cảnh giác lên, rốt cuộc nàng ở tiếp thu nhiệm vụ thời điểm, thượng cấp liền đã nói cho nàng, thân phận của nàng đó là vì bảo hộ Trương Thiên Hạo, hơn nữa chỉ là Trương Thiên Hạo liên lạc viên. Nàng vốn đang không rõ vì cái gì thượng cấp sẽ đem nàng an bài ở Trương Thiên Hạo bên người, nhưng sau lại nhận được nhiệm vụ mới hiểu được, đặc biệt là lần đầu tiên gặp mặt mới biết được, Trương Thiên Hạo thân phận xa xa không ngừng nàng suy nghĩ đơn giản như vậy đây là cha mẹ quyết định, hơn nữa vẫn là tòa thị chính người bảo môi, cha mẹ ta cự tuyệt không được, ta càng cự tuyệt không được, chỉ có thể đem chính mình gả đi ra ngoài. Thực xin lỗi. Theo nàng nói ra những lời này, nàng trong lòng giống như một cỗ chấp niệm cũng thả xuống dưới, đồng thời, nàng vì nàng trước kia ý tưởng cảm giác được vô cùng ấu trí, đặc biệt ở đối đại Trương Thiên Hạo sự tình thượng, nàng càng cảm giác được có vô cùng cảm thấy thẹn. Nếu thật sự đã xảy ra nàng trong tưởng tượng sự tình, kia hậu quả, nàng cơ hồ là không dám gánh vác, thậm chí liền Trương Thiên Hạo đều khả năng bại lộ. May mắn nàng không có nói bậy, nhưng cũng làm nàng trong lòng nhiều vài phần cảnh giác đối mặt chính mình đã từng tình nhân, lại tưởng tượng hiện tại Trương Thiên Hạo, không nói đã từng tình nhân lại cỡ nào quan trọng. Cũng không phải nói Trương Thiên Hạo thân phận có bao nhiêu quan trọng, mà là từ tổ chức quan trọng thượng, Trương Thiên Hạo thân phận càng không thể bại lộ. Nàng cũng là một cái duy nhất biết Trương Thiên Hạo thân phận người, đến nỗi còn có những người đó biết, nàng không biết, Trương Thiên Hạo cũng không có nói qua Trung Lương ca, đừng nói ta, nói ngươi đi, này hơn 3 năm không gặp mặt, ngươi đi kia. Ta à, từ 3 năm trước đây rời đi, ta liền gia nhập tổ chức, liền đi ra ngoài làm nhiệm vụ, lúc này đây nhận được nhiệm vụ, trở về, không nghĩ tới, chắp đầu thế nhưng là ngươi. Chúng ta về sau nếu có chuyện, ngươi liền tới nơi này tới gặp ta, hoặc là ta có chuyện gì, ngươi cũng sẽ ở chỗ này chờ ngươi, ngươi có đôi khi lại đây, không có việc gì liền tới cầu nguyện, làm người nhìn đến ngươi, cho rằng ngươi là tới cầu nguyện. Nếu ngươi lại đây thời điểm, ta đi cáo giải thất, kia đó là nói cho ngươi, ta có nhiệm vụ, nếu ta không có đi cáo giải thất, kia ý nghĩa ta không có nhiệm vụ. Bình thường làm cầu nguyện liền hành. Ân. Đỗ Hân Nhiên lên tiếng, sau đó liền từ trong bao lấy ra một khối khăn tay trực tiếp cho chính mình lau một phen nước mắt, chỉ là nàng này một sát, trực tiếp đem trên mặt trang cấp sát hoa một bộ phận thực xin lỗi, ta đi một chút toilet. Đỗ Hân Nhiên có chút ngượng ngùng lên, sau đó trực tiếp hướng Mã Trung Lương cười cười, liền ở Mã Trung Lương chỉ thị hạ, đi phòng vệ sinh bổ trang đường Đỗ Hân Nhiên lại một lần ra tới thời điểm, nàng đã khôi phục nguyên lai bộ dáng, cả người không còn có vừa mới gặp mặt khi cái loại này xúc động cùng bất an, mà là cả người đều khôi phục lý trí. Trung Lương ca, mấy năm nay có hay không tìm một người bạn gái thành ra, ngươi cũng có thể thành ra. Ta nơi đó có cái gì bạn gái, mấy năm nay làm ngầm công tác, mới phát hiện chúng ta ở trong trường học là cỡ nào ấu trĩ, thậm chí ở trong trường học, khi chúng ta dùng đến thời điểm, mới phát hiện, chúng ta đối mặt địch nhân, chỉ cần có một chút sai lầm, kia đó là chết, lao sư của ta, chiến hữu, đều là bởi vì nho nhỏ sai lầm mà bị trảo, bị giết. Mã Trung Lương thở dài một hơi, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ. Hân Nhiên, ngươi đi theo đại đặc vụ bên người, càng là phải chú ý nhất cử nhất động, ngàn vạn không thể có bất luận cái gì sai lầm, như vậy một kia, đều khả năng khiến cho đối phương hoài nghi, này đó đặc vụ, chỉ cần có hoài nghi, kia liền sẽ nhìn chằm chằm chết ngươi. Ta một ít địa hạ đảng công tác năng lực, cũng chỉ là lao sư đối ta giảng giải quá, có rảnh liền dạy ta một ít, mà lao sư của ta, thậm chí ta đồng chí, bọn họ đối với địa hạ đảng công tác tuy rằng quen thuộc, rất nhiều kỹ năng không đủ, tất cả đều là dựa vào kinh nghiệm tới công tác, như vậy đi, về sau nếu ngươi có cơ hội, liền lại đây, ta đem ta một ít kinh nghiệm dạy cho ngươi, ngươi xem coi thế nào. Tốt. Đỗ Hân Nhiên cũng là vui vẻ tiếp thu, như vậy đi, ta ban ngày lại đây, ngươi xem coi thế nào. Chính là buổi sáng sớm một chút nhi lại đây, lúc ấy nhà thờ lớn hẳn là còn đã mở cửa đi, ta theo ngươi học quá, liền đi đi học, ngươi xem coi thế nào. Như vậy càng tốt, rốt cuộc ngươi cũng không có ngầm công tác kinh nghiệm, nhiều một chút kinh nghiệm, đối với chúng ta an toàn càng quan trọng. Mã Trung Lương lập tức nghiêm túc lên. Hân Nhiên, ta hy vọng ngươi có thể sử dụng tâm học, đây là các tiền bối dùng máu tươi tổng kết ra tới, huyết kinh nghiệm cùng giáo huấn. Đỗ Hân Nhiên tự nhiên biết này đó kinh nghiệm là như thế nào tới, cũng là nghiêm túc gật gật đầu, liền xoay người rời đi nơi này. Hơn nữa nàng trên người còn có kia phân tình báo, hắn còn cần giao cho Trương Thiên Hạo. Tới rồi bên ngoài, liền thấy được cách đó không xa Hạo Tử đi tới, mà Đỗ Hân Nhiên lúc này mới phát hiện xe kéo sư phó là Hạo Tử, cũng là sử sốt, lập tức liền hiểu được, này hết thảy đều là Trương Thiên Hạo an bài, vẫn là đối an toàn của nàng tương đương để bụng Hạo Tử. Thật dài thời gian không có nhìn đến các ngươi, nghe nói các ngươi đã rời đi. Ngồi ở xe kéo thượng, Đỗ Hân Nhiên nhỏ giọng mà dò hỏi, đều là thiếu gia an bài, chúng ta nơi đó đã bại lộ, tuyệt đại bộ phận người đã rời đi, chỉ để lại chúng ta thiếu thiếu vài người ở chỗ này giúp đỡ chiếu cố ngươi cùng thiếu gia. Vậy ngươi hôm nay cũng là thiên ca cho các ngươi tới. Ân, trừ bỏ ta, còn có Tôn ca, hắn cũng tới. Chẳng qua hắn ở đối diện mà thôi, chính là sợ xảy ra chuyện, làm chúng ta làm tốt tiếp ứng, vừa rồi thiếu gia ra tới lúc sau, Tôn ca đã lôi kéo thiếu gia rời đi. Úc. Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, lập tức đó là sửng sốt, mặt cũng là đỏ lên, người khác không biết, nàng còn không biết sao, Trương Thiên Hạo có thể là ghen tị. Nàng lúc này mới phát hiện, Trương Thiên Hạo cũng có một cái thú vị địa phương, thế nhưng ăn xong rồi nàng giấm, chỉ là hắn cũng không có nhiều lời mà thôi đến nỗi nàng tránh ở một bên, hiển nhiên Trương Thiên Hạo đã đoán được, đồng dạng cũng là không có vạch trần mà thôi. Đỗ Hân Nhiên tưởng tượng đến Trương Thiên Hạo kia cười khổ mặt, đặc biệt là hôm nay cầu nguyện khi lời nói, nàng liền có một loại muốn cười xúc động, nàng vẫn là lần đầu tiên phát hiện Trương Thiên Hạo ghen. Liên ở Đỗ Hân Nhiên về nhà thời điểm, mà Trương Thiên Hạo đã đi tới đảng vụ sự, rốt cuộc hắn hôm nay vẫn là có không ít chuyện, Lưu Thừa Chí muốn đưa đến Nam Kinh, những người khác cũng đều đã trở lại, 10 giờ rưỡi còn muốn một hồi hội nghị, chuẩn bị tìm người đem Lưu Thừa Chí đưa đến Nam Kinh đi. Đến nỗi là ai đem Lưu Thừa Chí đưa đến Nam Kinh đi, hiện tại còn không có quyết định, tiểu tử ngươi, lại là đi ra ngoài chơi, cũng không nhìn xem vài giờ, hôm nay còn muốn mở họp, lại qua một lát, liên bị muộn rồi, không sợ chủ nhiệm đem ngươi mắng chết. Từ Thược Tiền nhìn đến Trương Thiên Hạo lắc lắc đương đương đi vào hắn văn phòng, liền trực tiếp cười mắng lên. Chương 1300, áp giải. Chương 1300, áp giải đại ca, ta cũng là đi ra ngoài có việc, như vậy hiện tại gấp trở về sao? Trương Thiên Hạo cười ngồi xuống bên kia, sau đó trực tiếp vứt ra một cây cấp từ Thược Tiền. Đúng rồi, đại ca, Lưu khoa trưởng sự tình xử lý như thế nào? Hắn thật sự không có nhiều ít cơ hội sao? Thiên Hạo, ta biết ngươi cùng Lưu Thừa Chí đi được tương đối gần, nhưng lúc này đây chúng ta thật sự cái gì cũng không giúp được, rốt cuộc những cái đó văn kiện quá trọng yếu. Mà theo chúng ta mấy ngày nay hiểu biết, sở hữu danh sách thượng có người, toàn bộ bị bắt. Từ Thược Tiền thở dài một hơi, thậm chí trên mặt đều tràn ngập bi thương chuyện này, đừng nói ta, đó là Khang chủ nhiệm cũng gánh vác không dậy nổi lớn như vậy thất trách sự kiện. Tới rồi Nam Kinh, Nam Kinh bên kia khả năng có biện pháp làm Lưu Thừa Chí giao đãi đi. Được rồi, chuẩn bị mở họp đi. 3. Trong phòng hội nghị, vài người ngồi ở chỗ kia, ai cũng không nói gì, rốt cuộc lúc này đây hội nghị, mọi người đều biết là sự tình gì, trừ bỏ khen ngợi ở ngoài, đó là về Lưu Thừa Chí sự tình hảo, đại gia thả lỏng một chút, các vị hành động thực xuất sắc, giết chết đại hán gian 4 người, Nhật Bản người 17 người, đây là một cái ghê gớm thành tích, chúc mừng các ngươi. Bạch bạch bạch. Theo Khang Tử Hoa thanh âm rơi xuống, toàn bộ trong phòng hội nghị vang lên bạch bạch vỗ tay, rốt cuộc đây là bọn họ dùng chính mình sinh mệnh đua ra tới. Đây cũng là bọn họ nên được khen ngợi lúc này đây nhiệm vụ đánh ra chúng ta Bắc Bình đảng vụ sự uy phong, tuy rằng như vậy uy phong không có khả năng đối ngoại công khai, nhưng ta đã đăng báo cấp Nam Kinh từ chủ nhiệm đặc biệt đối chúng ta đưa ra ngợi khen, lúc này đây khen thưởng mỗi người pháp tệ 3000 nguyên. nhớ thượng tam đẳng công một lần. Cảm ơn chủ nhiệm. Đứng mọi người lại một lần lớn tiếng cảm tạ lên, chân thành đoàn kết, nguyện trung thành quốc dân đảng. Hảo, mời ngồi. Này một cái ngợi khen xem như đi qua, hơn nữa buổi sáng đã đem ngợi khen tiền trực tiếp ký tên phóng tới kế toán thất nơi đó, chỉ còn chờ mọi người đi lãnh tiền lúc này đây việc đầu tiên, lần thứ hai sự tỉnh, đó là chúng ta Bắc Bình một đoạn này thời gian tương đương không tồi, thậm chí có thể nói, đã kích địa hạ đảng tổ chức rất có hiệu quả, ít nhất nói đã trong vòng nửa tháng không có nghe được cái gì truyền đơn, cái gì công nhân làm sự tỉnh, ta thực vui mừng, đây là các ngươi công lao. Ta cũng sẽ nhớ kỹ các ngươi công lao. Học sinh an tĩnh lại học tập, chương khoa trưởng phương diện này làm được phi thường không tồi, chỉ cần có manh mối, trực tiếp tìm được quân doanh bên trong đi ăn chút nhi khổ. Ta đối này đặc biệt đưa ra ngợi khen, đồng dạng cũng là một cái kinh nghiệm, rốt cuộc bọn họ đều là hải tử, khả năng sẽ đi thu sai lầm đạo lý, nhưng chúng ta muốn giúp bọn hắn sửa đúng. Đệ nhị, nhà xưởng phương diện, hành động khoa làm được cũng không tồi, bắt một bộ phận đầu mục, đáng tiếc chạy một cái an chính tiết, hiện tại toàn thị truy nã, chỉ là người không thấy, mà này mười mấy công nhân đầu lĩnh cũng trực tiếp xử quyết, kế tiếp vạn phó khoa trưởng, ngươi muốn nhìn chằm chằm chết công nhân bên trong khả năng tồn tại ngôi đầu phần tử. Là đồng khoa trưởng, ngươi phụ trách kia một mảnh, cũng quản lý đến không tồi, cũng không có xuất hiện sự tình gì, kế tiếp, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, bảo trì Bắc Bình trên thị trường ổn định. Là bây giờ còn có một việc, đó là theo hiệp báo, địa hạ đảng hoạt động đã từ bên trong thành đại bộ phận chuyển rời đến nông thôn, mà nông thôn lại là chúng ta lực lượng bạc nhược địa phương, hơn nữa rất khó quản lý đến Bắc Bình bốn phía vô số nông thôn, cho nên muốn liên động, muốn đem hương thân nhóm điều động lên. Chuyện này, ta đã hướng Nam Kinh xin chỉ thị quá, chỉ cần bắt được một cái địa hạ đảng, thưởng đại dương 20 khối, vạn phó khoa trưởng, ngươi phụ trách đem tin tức này truyền lại đến Bắc Bình các thôn trấn. Chỉ tra chân chính địa hạ đảng, liền có thưởng. Là nghe hội nghị nội dung, Trương Thiên Hạo cũng đại khái có thể phán đoán ra tới, địa hạ đảng hoạt động chuyển tới nông thôn, thật là một biện pháp tốt, rốt cuộc Bắc Bình bên trong thành các phương diện thế lực đều ở trào địa hạ đảng. Muốn ở trong thành hoạt động, thật là một bước khó đi, ai cũng không biết ở bọn họ bên người có bao nhiêu nhãn tuyến, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không dám bảo đảm đại lượng nhãn tuyến bị phát hiện ra tới, vô luận là lực hành xã vẫn là đảng vụ sự, cơ hồ nơi nơi phát triển tuyến nhân. Hơn nữa ở cái này phương diện đầu nhập vẫn là tương đối lớn, so với toàn bộ trạm tiền lương đều không kém nhiều ít, đây là cái gọi là tuyến nhân phí, ấn hiện tại tuyến nhân phí, ít nhất cũng có 500 trở lên người bị tình báo khoa cùng hành động đội người thu mua, sau đó giúp bọn hắn nhìn chằm chằm trên thị trường hết thảy khả nghi nhân sĩ. Không riêng gì bọn họ làm như vậy, thậm chí Trương Thiên Hạo ở cuối tháng 8 cũng xin đại lượng tuyến nhân phí dụng, đặt tới 4000 nguyên pháp tệ hiện tại cho ta đi thêm bố trí nhãn tuyến, nhất định phải đem các thôn các trấn cho ta nhìn chằm chằm đã chết, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì một cái cá lọt lưới, hiện tại quốc dân đảng đúng là nguy nan hết sức, đại gia muốn chân thành đoàn kết, nguyện trung thành quốc dân đảng, nguyện trung thành lãnh tụ. Chân thành đoàn kết. Khí thế như hồng, toàn bộ trong phòng hội nghị mở họp, đã có thể hình như là lần lượt động viên sẽ, cổ vũ sẽ giống nhau, nhưng nơi này tất cả đều là lao bánh quẩy, ai không biết này một bộ mục đích là cái gì mà khác, còn có một việc, đó là hiện tại hành động khoa khoa trưởng Lưu Thừa Chí, bởi vì có trọng đại đỏ bừng hiểm nghi, thượng cấp yêu cầu chúng ta đưa đến Nam Kinh đi thẩm tra xử lý, lúc này đây ta tính toán là phái ra giỏi giang nhân viên đi Nam Kinh, đem Lưu Thừa Chí chuyển rời đến Nam Kinh đảng bộ xử lý. Trương khoa trưởng, lúc này đây nhiệm vụ liền chứng thực đến trên người của ngươi, ngươi đưa Lưu Thừa Chí đi Nam Kinh, nhiệm vụ thực trọng, ta không hy vọng ra bất luận cái gì vấn đề. Nghe Khang Tử Hoa nói xong, Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt mờ mịt, hắn cũng không nghĩ tới, Khang Tử Hoa phái hắn đi công tác, đặc biệt là áp giải Lưu Thừa Chí đi Nam Kinh là. Trương Thiên Hạo cắn răng, lên tiếng, toàn bộ trạm như vậy nhiều người, như thế nào lại là phái hắn đi, thật là làm hắn có chút vô ngữ, hắn chính là như vậy không được ưa thích sao? Thực hảo, sáng mai xe lửa, ta đã vì các ngươi lấy lòng vẽ xe lửa, ghế lô, hy vọng các ngươi này một đường thuận lợi. Cảm ơn chủ nhiệm quan tâm. Trương Thiên Hạo còn không thể không cảm tạ một tiếng, phải biết rằng này vừa đi đó là 5 ngày, ít nhất là 5 ngày, mỗi một lần đi Nam Kinh, hắn đều có chút sợ đi. Hắn sợ vị nào, hắn thật sự không dám đi, hiện tại các vị còn có cái gì ý kiến, có thể nói ra. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức giơ lên tay Trương khoa trưởng, có chuyện gì sao? Là cái dạng này, chủ nhiệm phái ta áp Lưu Thừa Chí đi Nam Kinh, chính là ta vấn đề là ta thủ hạ không có nhân thủ à, thủ hạ của ta có thể chấp hành nhiệm vụ vốn dĩ chính là thiếu, không ít người tay còn ở quân doanh bên trong dạy dỗ những cái đó học sinh, ta tưởng có thể hay không xin vài người tay giúp ta. Không có vấn đề, như vậy đi, hành động đội đệ nhất tiểu đội, ngươi rút ra 5 người đi theo ngươi đi Nam Kinh chấp hành nhiệm vụ. Đây là ta suy xét không chu toàn. Khang Tử Hoa cười cười, sau đó liền nói là, ta hiện tại không có vấn đề. Trương Thiên Hạo ngồi xuống, sau đó liền xem không nói chuyện nữa, đồng dạng những người khác cũng không có gì sự tình, Khang Tử Hoa trực tiếp tuyên bố tan họp. Mà Trương Thiên Hạo lại đi theo Từ Thượng Tiền hướng về đi vào văn phòng đại ca, ngươi nói, lúc này đây như thế nào lại phái ta đi áp giải Lưu Thừa Chí, này lại là một kiện tốn công vô ích sự tình, liền như vậy không thích ta sao, xem ra chúng ta về sau nhật tử muốn khổ sở. Trương Thiên Hạo vừa tiến vào văn phòng, liền trực tiếp oán giận lên, trên mặt càng có rất nhiều bất mãn. Thiên Hạo, ta cũng không nghĩ tới, ta còn tưởng rằng tùy ý phái ra một cái tiểu đội trưởng, nhiều nhất trung đội trưởng đi chấp hành, nhưng không nghĩ tới, thế nhưng là phái ngươi đi. Ai? Bất quá, nếu cho ngươi đi, ngươi coi như giải sầu hảo, khác cũng đừng nghĩ nhiều cái gì. Đại ca, cái này áp giải, ta đến không lo lắng Lưu Thừa Chí, mà là lo lắng có chút người muốn lấy một việc này tới làm văn, này một đường khả năng không lớn thái bình, ngươi cho rằng ném lớn như vậy mặt, vị nào sẽ phóng hắn an toàn rời đi sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, đối với Khang Tử Hoa tâm tư, hắn đoán cũng có thể đoán ra 8-9 phân ra tới không đến mức đi. Từ Thượng Tiền nói thẳng nói, chỉ là hắn nói liền chính hắn đều không lớn tin tưởng, càng đừng nói Trương Thiên Hạo sẽ tin hiện tại nhiệm vụ đã làm, ngươi cần thiết làm tốt phòng bị, không cần đang áp tải trên đường ra sai lầm, nếu không, hậu quả ngươi cũng biết. sẽ bị người ấn tượng một cái đỏ bừng tội danh. Ta biết, cho nên ta mới đến tìm đại ca ngươi, nhìn xem có thể hay không tưởng cái biện pháp. Chương 1301, bố trí. Chương 1301, bố trí tiểu hậu, ngươi lại đây một chút. Trở lại văn phòng, Trương Thiên Hạo trực tiếp gọi điện thoại làm tiểu hậu đến hắn nơi này tới, mà hắn lại là ngồi ở chỗ kia yên lặng chịu yên, mà bên cạnh An Kỳ cũng minh bạch lúc này Trương Thiên Hạo ý tưởng. Trương khoa trưởng, việc này cũng không có như vậy khó làm, rốt cuộc chỉ là một cái đơn giản áp giải nhiệm vụ, ngươi giống như có chút quá mức lo lắng. An Kỳ đi tới cấp Trương Thiên Hạo đổ một chén nước, cười an ủi nói, ta An tỷ à, nếu chỉ là một cái bình thường áp giải nhiệm vụ, yêu cầu ta đi sao? Đây là muốn tìm kẻ chết thay à? Nếu trên đường xảy ra chuyện, kia đó là trách nhiệm của ta, ta sẽ ăn không hết gói đem đi. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó có chút bất đắc dĩ cảm thán lên, hắn còn không phải là một cái địa hạ đảng ẩn núp nhân viên sao? Này có cái gì không giống nhau? An tỷ, ngươi cũng thật sự cho rằng hắn là địa hạ đảng sao? Nếu ta đoán không sai nói, là có người muốn tài dơ hắn, lấy hắn như vậy vì quốc dân đảng vất vả nhiều năm như vậy, ở trên tay hắn có bao nhiêu địa hạ đảng người huyết? Đánh chết ta, cũng không tin hắn là chân chính địa hạ đảng. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà cười khổ lên, thậm chí trên mặt đều hiện lên vô cùng lo lắng như vậy à? An Kỳ đối với Trương Thiên Hạo nói, cũng không có khả năng như vậy tin tưởng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thân phận, nàng không biết, hơn nữa nàng có thể kết luận, Trương Thiên Hạo không phải bọn họ người đến nỗi Trương Thiên Hạo vì cái gì làm như vậy, mục đích là cái gì, nàng trong lòng cũng là rõ ràng. Nàng một lần nữa đi trở về chính mình trên chỗ ngồi, sau đó liền làm nàng chính mình sự tình, mà Trương Thiên Hạo lại là ngồi ở chỗ kia, cả người đều ở vào một loại phát ngốc trạng thái. Hắn ở suy xét vì cái gì muốn an bài hắn đi, mục đích là cái gì, nhất tiễn xong điêu, hảo kế, thật là hảo kế. Hắn ánh mắt sáng ngời, lập tức liền nghĩ tới cái gì, thần sắc có chút ngưng trọng lên, nếu đúng như hắn suy đoán như vậy, kia Lưu Thừa Chí chỉ là một cái mồi, đến nỗi có thể câu đến người nào, kia liền không cần hắn đoán cũng có thể nghĩ đến. Trừ bỏ địa hạ đảng, còn có thể có ai? Đương nhiên còn có hắn cái này Trương Thiên Hạo, nếu ở nhiệm vụ chung xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, kia hối hận chỉ có thể là Trương Thiên Hạo chính mình gánh vác. Nếu ngươi bất nhân, thực xin lỗi, kia liền đừng trách ta bất nghĩa. Trương Thiên Hạo sắc mặt âm trầm, thậm chí nội tâm càng nhiều vài phần âm lãnh, hắn muốn lúc này đây đem dám hướng hắn rỗi móng đuốt người toàn trung chém, đừng nói Lưu Thừa Chí, đó là Khang Tử Hoa lại nhiều tính toán, cũng làm hắn toàn bộ thất bại đầu. Ngươi tìm ta. Đúng lúc này, tiểu hậu đi đến, đi tới hắn bàn làm việc trước, hành lễ, nhìn đến Trương Thiên Hạo đang ngẩn người, mới nhỏ giọng mà nói, đầu. Tiểu hậu, hiện tại đi mua mấy trương đi thông Nam Kinh vé xe lửa, muốn bao xương, chú ý, đừng làm cho bất luận kẻ nào biết việc này, làm được bảo mật. Hắn nhỏ giọng mà ở tiểu hậu bên thai nói vài câu, sau đó liền làm tiểu hậu đi ra ngoài đến nội Khang Tử Hoa vì hắn mua phiếu, hắn thật đúng là phải hảo hảo tự hỏi một chút ba. Đông Hà, có một việc, ngươi ngày mai mang lên 10 cái huynh đệ, bồi ta đi một chuyến Nam Kinh, này dọc theo đường đi khả năng có chiến đấu, làm các huynh đệ mang lên ra hỏa. Giấy chứng nhận. Tới rồi bên ngoài, Trương Thiên Hạo liền một hơi đều không có tủng, mà là trực tiếp tìm một chỗ, gọi điện thoại cấp Diệp Đông Hà, chạm cho hắn phái 5 cá nhân, nhưng đối với này 5 người, hắn vẫn là không yên tâm là. Điện thoại kia đầu Diệp Đông Hà trực tiếp lên tiếng, sau đó liền treo điện thoại, mà Trương Thiên Hạo nơi này cũng bắt đầu tự hỏi như thế nào bố cục, rốt cuộc lúc này đây đi Nam Kinh, cũng không biết dọc theo đường đi có thể hay không thái bình. Mang theo trầm trọng tâm tư về tới trong nhà, liền thấy được Đỗ Hân Nhiên chính thay một bộ màu trắng váy liền áo, đang ngồi ở trong đại sảnh đọc sách. Gì, Thiên ca, ngươi đã trở lại. Hân Nhiên, như thế nào không ở bên ngoài nhiều chơi trong chốc lát, lúc này, ngươi không phải không tan học sao? Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền buông trong tay công văn bao, trực tiếp đi tới thân thể của nàng, ngửi một chút nàng tóc dài, ta hôm nay không có đi đi học, này không, về sớm ra chờ ngươi. Ngươi nhà đầu này, về sớm ra, buổi sáng về nhà, có phải hay không cũng quá sớm? Trương Thiên Hạo chỉ có thể là lắc đầu, sau đó liền nửa nằm ở ghế dựa thượng thả lỏng lên. Đúng rồi, Thiên ca, có chuyện, chúng ta đi thư phòng hảo sao? Một lát sau, Đỗ Hân Nhiên mới nghĩ tới cái gì, liền lôi kéo Trương Thiên Hạo lên lầu. Đi ngươi à, lên lầu liền lên lầu bái. Như vậy bức không kịp đãi, có phải hay không có là cái gì sự tình tốt ta? Hiện tại chính là ban ngày ban mặt, ngươi cũng không thể làm như vậy. Phúc. Đỗ Hân Nhiên vừa nghe Trương Thiên Hạo trêu chọc, cũng nhịn không được nở nụ cười, trực tiếp ở Trương Thiên Hạo trên eo xoay một chút, thấp giọng nói, Thiên ca, ngươi quá xấu rồi đi, ngươi tưởng cái gì đâu? Ta nói là đi thư phòng. Ta còn tưởng rằng là đi phòng ngủ đâu, xem ra là ta tự mình đa tỉnh, không được, không được. Hai người đùa giỡn một thời gian, liền đi vào thư phòng. Thiên ca, sự tình hôm nay, ngươi trách ta sao? Vừa tiến vào thư phòng, ở môn đóng lại thời điểm, Đỗ Hân Nhiên liền trực tiếp ôm Trương Thiên Hạo, thanh âm có chút mất tự nhiên nói, nha đồng đốc, ta trách ngươi làm gì, chúng ta là cái gì quan hệ? Sao có thể trách ngươi, nếu chúng ta liền một chút cơ bản nhất tín nhiệm đều không có, kia mới kêu đồng sàng dị mộng, kia nhiều mệt ta. Thiên ca, thực xin lỗi, ta hôm nay mới xúc động, thật sự quá xúc động. Không có việc gì, còn không phải là xúc động sao? Từ tình cảm đi lên nói, ta thật sự thực lý giải, tuy rằng ta không biết hắn tên gọi là gì, cũng không biết hắn là đang làm gì, nhưng đối với chúng ta tới nói, lúc này đây chắp đầu thật sự thực thất bại. Hắn đem Đỗ Hân Nhiên trực tiếp ôm ngồi xuống hắn trên đùi, vẫn là có chút lo lắng mà nói, tuy rằng chắc đầu, nhưng ngươi lại bại lộ, nếu là đệ nhị loại, chúng ta đây an toàn sẽ không ra vấn đề, nếu là đệ nhất loại, đối phương làm phản, kia hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, ngươi biết không? Có đôi khi xử trí theo cảm tính, thật là không được. Quá nguy hiểm, thật là quá nguy hiểm. Thực xin lỗi, Thiên ca, làm ngươi thất vọng rồi. Đỗ Hân Nhiên trực tiếp đem đầu vùi ở hắn ngực, có chút ngượng ngùng nói, đều là ta sai, đều là ta sai. Nha đầu, đừng nhận sai, ta khi nào sẽ trách ngươi, ta chỉ là lo lắng a, lo lắng, biết không? Chúng ta là phu thê. Ngươi cũng biết phu thê vốn là chim cùng rừng, cho dù là thai vạ đến nơi, cũng là muốn cùng nhau gánh vác. Cảm ơn Thiên ca. Đỗ Hân Nhiên cũng biết nàng lúc này đây chắp đầu quá lô mãng, hơn nữa càng là thất thố Thiên ca, hắn kêu Mã Trung Lương, là ta trước kia bạn trai, hắn vẫn luôn đó là 3 năm, 3 năm à, ta chờ a chờ a, thậm chí ở chúng ta kết hôn thời điểm, ta còn ảo tưởng hắn có thể xuất hiện, lúc ấy, ta còn hy vọng cùng hắn ở bên nhau, thậm chí ta còn tưởng lần đầu tiên giao cho hắn. Thiên ca, ngươi nói ta ngay lúc đó ý tưởng có phải hay không quá buồn cười, lúc ấy ta cảm giác được ta chính là một cái ngốc tử giống nhau, ta cũng không biết như thế nào sẽ ở như vậy ý tưởng, ta cảm giác được chính mình thật sự thực xuẩn. Mà hắn ở 2 tháng trước trở về, lúc ấy ngươi còn không có trở về, nhưng vấn đề là hắn trở về cũng không tìm ta, 2 tháng à, giống như trực tiếp đem ta quên mất giống nhau, nếu không phải lúc này đây chắp đầu là hắn, ta đều hoài nghi ta cùng hắn về sau có thể hay không gặp lại. Thiên ca, ngươi không trách ta đi. Nơi đó nói, ta như thế nào sẽ trách ngươi đâu, ta nói rồi, thương ngươi còn không kịp đâu, như thế nào sẽ trách ngươi. Trương Thiên Hạ ôm nàng, nhỏ giọng mà an ủi nói. Chương 1302, xác nhận. Chương 1302, xác nhận đúng rồi, Thiên ca, đây là mang về tới thư. Trương Thiên Hạo tiếp nhận thư, sau đó nhìn bị Đỗ Hân Nhiên phiên đến kia một tờ, từ ngăn kéo bên trong lấy ra một ly nước thuốc, sau đó dùng một cái nho nhỏ tăm bông ở bên trong dính một chút. Nhẹ nhàng đồ ở mặt trên trực tiếp biểu hiện từng hàng con số. Tất cả đều là mã địa báo, hắn đại não nhanh chóng chuyển động một chút, này đó con số thực mau liền trực tiếp tổ hợp thành một hàng văn tự, nhu cầu cấp bách một đám vải bông vải đông, cái này không nên a, bên kia hẳn là không thế nào khuyết thiếu vải bông thứ này, như thế nào sẽ muốn vải bông đâu. Trương Thiên Hạo trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, rốt cuộc hiện tại là mùa hè, còn không có tiến vào mùa thu đâu, liền muốn vải đông. Đến nơi cất chứa, khả năng tính cũng không lớn, nói như thế nào, bọn họ quần áo vẫn là có bảo đảm hơn nhiên, ngươi nhìn xem, đối phương như thế nào yêu cầu một đám vải đông, này như thế nào có chút không hợp lý a. Muốn vải đông? Đỗ Hân Nhiên cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc việc này, nàng thật đúng là không biết, thậm chí không rõ ràng lắm, vì cái gì sẽ yêu cầu vải đông như vậy nhiệt thiên được rồi, đi xem một chút, ta phát một cái điện báo hỏi một chút, như thế nào trong đó để lộ ra từng trận quỷ dị. Trương Thiên Hạo trên mặt hiện lên một trận nghi hoặc, liền từ phía dưới trong ngăn tủ trực tiếp lấy ra một bộ radio tới. Đương nhiên, này radio là hiện bỏ vào đi, Đỗ Hân Nhiên sẽ không nghĩ đến Trương Thiên Hạo trên người còn có loại này đặc thù năng lực cũng đúng. Theo Trương Thiên Hạo đem radio giá hảo, sau đó trực tiếp hướng về phương xa phát đi điện báo tiến hành xác minh. Mà Đỗ Hân Nhiên cũng trực tiếp đứng ở thư phòng ngoài cửa, phòng ngừa Tiểu Thanh hoặc là những người khác lên lầu, cho dù là ngày thường không lên lầu, nhưng tiểu tâm vị thượng. 3 phút sau, Trương Thiên Hạo liền đóng radio, rốt cuộc 5 phút là một cái giới hạn, nếu vượt qua, rất có thể bị phát hiện. Bất quá, bởi vì trạm thiết bị bắt đầu lao hóa, hơn nữa Trương Thiên Hạo đã hơn 4 tháng không có đi mua sắm tân linh kiện, dẫn tới đảng vụ sử radio kiểm tra hiệu quả đã đại hạ thấp, trước kia là 2 km trong phạm vi, hiện tại ít nhất là 5 km. Mà ở phía tây, giống nhau ban ngày, Tiểu Ngọc không dễ dàng thu được Trương Thiên Hạo điện báo, nhưng vừa mới thế nhưng thu được điện văn, nàng cũng là sửng sốt, lập tức nhìn từng cái mặt con số, liền bắt đầu biên dịch lên. Chỉ chốc lát sau, liền thấy được mặt trên nội dung, rốt cuộc đây là phải về điện nội dung, nửa giờ sau liền phải về điện nội dung. Nàng lập tức cầm điện văn hướng về bên ngoài đi đến, thực mau xử tìm được rồi lão đại tỷ đại tỷ. Vừa mới thu được điện văn, ngài xem, chúng ta yêu cầu như thế nào hồi phục. Lão đại tỷ nhìn điện văn thượng nội dung, đối với Trương Thiên Hạo loại này tâm lý cũng rất rõ ràng, đặc biệt là cẩn thận phương diện, Trương Thiên Hạo cũng không kém ngươi, chờ một chút, ta gọi điện thoại. Là. Tiểu Ngọc lập tức lui đi ra ngoài, sau đó lão đại tỷ đánh một chiếc điện thoại, đối mặt trên tiến hành dò hỏi có phải hay không có mua sắm vải bông yêu cầu. Rốt cuộc mùa hè muốn vải bông, thấy thế nào đều không hợp lý. 3 phút sau, nàng mới treo điện thoại, đối với bên ngoài Tiểu Ngọc hô một tiếng, "Tiểu Ngọc, vào đi." "Là." Tiểu Ngọc một lần nữa đẩy cửa đi vào đi, liền nhìn đến lão đại tỷ ở dưới viết thượng một câu đã xác nhận. Tuy rằng chỉ có 3 chữ, Tiểu Ngọc lập tức liền gửi điện trả lời tin chỗ bắt đầu biên dịch, chờ đợi đã đến giờ khởi động máy. Mà Trương Thiên Hạo cùng Đỗ Hân Nhiên ngồi ở thư phòng bên trong, vẻ vặn đáng yêu, đồng thời càng là chờ đợi thời gian đã đến. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo mới đúng giờ khởi động máy, thực mau càng thu được đối phương gọi, trực tiếp tiếp thu lên. Nghe Tiểu Ngọc phát lại đây điện văn, Trương Thiên Hạo cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới đóng cửa ra đi, ô đã xác nhận, đây là thật sự. Ta liền nói sao, hắn không có khả năng phản bội, ngươi nhìn xem, là ngươi đang nghĩ đi. Đỗ Hân Nhiên trực tiếp trắng Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó liền đứng dậy. Mà Trương Thiên Hạo cũng lập tức thu thập ra đi ô, nạp lại vào trong dương giấu đi Hân Nhiên, lúc này đây nhiệm vụ, khả năng phải đợi một tuần tả hữu, ta mới có thể nghĩ cách giải quyết, ngày mai sáng sớm ta liền muốn đi Nam Kinh một chuyến. Hiện tại như thế nào đi Nam Kinh? Được rồi, đừng hỏi, là nhiệm vụ, ở trong nhà nhớ kỹ, đừng chạy loạn, cũng đừng tùy ý cùng người ngoài tiếp xúc, nếu có việc, ta lưu lại Hạo Tử bọn họ ở ngươi bốn phía bảo hộ ngươi, ngồi xe cũng ngồi Hạo Tử bọn họ xe, biết không? Ta lại không phải tiểu hải tử, đều đã là đại nhân, ngươi còn đem ta đương hải tử sao? Đỗ Hân Nhiên lại trừng hắn một cái, sau đó lắc mông liền xuống lầu chuẩn bị ăn cơm. Hai người trực tiếp xuống lầu bắt đầu ăn cơm chiều. Mà cùng lúc đó, nhà thờ lớn nội Mã Trung Lương ở mọi người rời khỏi sau, đóng cửa lại, nhưng tâm tình của hắn lại là không xong tốt đỉnh, rốt cuộc Đỗ Hân Nhiên gả chồng, lại còn có gả cho một cái đại đặc vụ, cái này làm cho hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, vì cái gì sẽ là cái dạng này. Nói tốt thệ Hải Minh Sơn, nói tốt sông cạn đá mòn, nhưng kết quả là, hết thảy đều là công dã chẳng ai, thật là có duyên không phận. Cuối cùng, hết thảy hóa thành nồng đậm phiền muộn, mang theo vô tận hồi ức, đều tại đây một tiếng thở dài trong tiếng hóa thành lũ sâu. Hắn cầm lấy rượu, đột nhiên đại rót một ngụm, sau đó lại nhìn về phía không trung minh nguyệt, nhưng tâm tình lại là kém tới rồi cực điểm. Nhiều năm tương tư, lại hóa thành bọt nước, làm hắn sao có thể trong lúc nhất thời phóng đến hạ đâu. Nhớ lại Đỗ Hân Nhiên trước kia vui sướng tươi cười, kia vui sướng nhảy, đều, thanh thúy thanh âm làm hắn sao có thể lập tức quên. Vì nhiệm vụ, hắn thậm chí không có dám đi cùng Đỗ Hân Nhiên gặp mặt, chỉ là có rất nhiều lần, đều là trộm đi nhìn vài lần Đỗ Hân Nhiên, nhìn đến nàng đi học bóng dáng. Nhưng chỉ chớp mắt, đã gả làm vợ người, này trung gian chênh lệch giống như cũng quá lớn. Ngồi ở trên gác mái mặt, lại là một mồm to rượu rót đi xuống, sau đó hắn lại bắt đầu cầm lấy trong tay bút, ở trên tờ giấy trắng mặt vẽ ra Đỗ Hân Nhiên bức họa. Chỉ là vài nét bút liền có thể nhìn ra một cái đại khái tới, nhưng lập tức hắn lại đem này tờ giấy xé xuống dưới, cầm lấy một cây que diêm, trực tiếp đem này tờ giấy cấp bật lửa. Cách mạng yêu cầu, nhi nữ tình trường chỉ có thể phóng tới một bên hiện tại ta, cũng cuối cùng buông xuống, chỉ là nhất thực xin lỗi đó là người nhà của ta, thật sự thực xin lỗi. Thở dài một hơi hắn, lại tràn ngập phiền muộn, thực mau trên gác mái tràn đầy nồng đậm mùi rượu, ở trong gió kéo dài không thôi ba. Tu Hiền cư Khang Tử Hoa trong nhà, Khang Tử Hoa cùng Đồng Tất này ngồi ở chỗ kia, trước mặt các bãi một ly trà chủ nhiệm, lúc này đây phái ra trường khoa trưởng ra này một chuyến sai, cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Như vậy sẽ gia tăng vô số nguy hiểm, tuy rằng trường khoa trưởng khả năng sẽ ứng phó đến lại đây, nhưng sẽ khiến cho trường khoa trưởng nghi kỵ. Ta biết, vốn là tưởng bí mật tác giải, ta chính là muốn cho người biết, nếu hắn là địa hạ đảng, như vậy, nhất định sẽ có người đi cứu Lưu Thừa Chí, nếu Trương Thiên Hạo là địa hạ đảng, cũng có thể đi cứu Lưu Thừa Chí, rốt cuộc Lưu Thừa Chí chính là được đến như vậy quan trọng tình báo. Rốt cuộc địa hạ đảng không có khả năng nhìn chính mình đồng chí đi hy sinh, mặt khác, sự tình thật là đơn giản như vậy sao? Ngươi nghĩ đến quá đơn giản, ta còn hy vọng Lưu Thừa Chí bị người cứu đi đâu. Nếu cứu đi, khả năng lại là vừa lật phong cảnh, ngươi nói đúng không? Nguyên lai là như thế, chủ nhiệm, Cao Minh à, Cao Minh, đem hết thảy đều tính kê ở bên trong, không hổ là chủ nhiệm. Đồng Tất này cũng trực tiếp chụp mấy cái mông ngựa, trên mặt lại không có nhiều ít ngoài ý muốn, giống như hết thảy đều ở hắn đoán trước bên trong đúng rồi, chủ nhiệm, nếu Trương khoa trưởng đã xảy ra chuyện, chúng ta giống như không được tốt hướng Nam Kinh giao đái đi. Ha ha, giao đái, không cần phải giao đái, kia chỉ là một hồi ngoài ý muốn, biết không? Khang Tử Hoa trên mặt cũng hiện lên một tia sắc mặt giận dữ. Chương 1303, lên xe lửa. Chương 1303, lên xe lửa. Một đêm không nói chuyện, ở ngày hôm sau ngày mới vừa lượng thời điểm, liền có người đến Trương Thiên Hạo ra đem hắn chắp đầu, rốt cuộc xe lửa 6 giờ rưỡi liền khai đi, đã muộn liền không đổi kịp đường Trương Thiên Hạo đoàn người đến ga tàu hỏa thời điểm, Vạn Hải Vinh đã ở chỗ này chờ hắn, hơn nữa Lưu Thừa Chí cũng đứng ở nơi đó, nhìn Trương Thiên Hạo đã đến Vạn phó khoa trưởng, vất vả. Trương khoa trưởng quá khách khí, đây là chủ nhiệm cho ngươi định phiếu, số 7 bao xương, còn có, đây là hành động đội tìm tới 5 người, các ngươi hết thảy đều phải nghe theo Trương khoa trưởng chỉ huy, nếu trên đường ra vấn đề, đem các ngươi thử hỏi, biết không? Vạn Hải Vinh lớn tiếng mà đối với 5 người nói là. Lúc này, hắn mới xoay người tới, đối với Trương Thiên Hạo nói, "Trương khoa trưởng, ngài có thể lên xe, rốt cuộc còn có 10 phút, xe lửa liền muốn khai." "Ân, đa tạ Vạn phó khoa trưởng." Trương Thiên Hạo vung tay lên, liền thấy được có người từ hắn xe mặt sau nâng tiếp theo cái dương, cũng đi theo Trương Thiên Hạo lên xe, trực tiếp nâng đi lên Trương khoa trưởng, "Ngươi đây là một cái không cái dương, rốt cuộc trên đường muốn 2 ngày 2 đêm, phóng một cái dương, có thể tiến hành đánh bại linh tinh, bằng không nhiều nhảm chán, các ngươi nói đúng không?" Trương Thiên Hạo đối với mấy cái hành động đội người cười nói, đồng thời lại nhìn về phía Lưu Thừa Chí, "Lưu khoa trưởng, thật sự là thực xin lỗi, tuy rằng lúc này đây đi Nam Kinh, huynh đệ ta đâu, vẫn là hy vọng ngươi sớm một chút nhi trở về, đừng làm cho tiểu nhân thực hiện được." "Trương khoa trưởng, đa tạ, ngươi này một phần tâm ý, ta Lưu Thừa Chí là ánh." Lưu Thừa Chí nơi đó không rõ Trương Thiên Hạo lời nói ý tứ, hiển nhiên Trương Thiên Hạo đã có một tia manh mối, hoặc là ám có điều chỉ đối phương là ai. "Trương khoa trưởng, hiện tại ta chỉ là một cái chịu tội chi thân, đừng cứ gọi ta Lưu Thừa Chí, kêu ta Lưu Thừa Chí, hoặc là Thừa Chí cũng đúng, thật sự không được, kêu ta lão Lưu, ta cũng không ý kiến." "Tiêu hành, ta liền không gọi ngươi Lưu khoa trưởng, kêu ngươi lão Lưu đi. Chúng ta cũng lên xe, chỉ là này dọc theo đường đi, khả năng muốn ủy khuất một chút ngươi." Trương Thiên Hạo cũng không có khách khí, rốt cuộc hiện tại kêu hắn Lưu khoa trưởng thật sự có chút không lớn thích hợp đi, mang Lưu khoa trưởng đi lên. Trương Thiên Hạo liền trực tiếp lánh người lên xe lửa, sau đó đi hướng số 7 bảo xương. Mà cái kia không cái dương cũng trực tiếp đặt tới trung gian, vừa lúc dùng để đánh bài, vẫn là tương đương không tồi. Số 7 bao xương nội, Trương Thiên Hạo nhìn Lưu Thừa Chí bị khảo ở một bên, mà những người khác cũng ở nơi đó nhàm chán đánh lên bài, mà Trương Thiên Hạo lại là nhàm chán đứng ở bảo xương cửa. Mà xe lửa chậm rãi thúc đẩy lên, nhìn không ngừng lùi lại hai bên cảnh sát, Trương Thiên Hạo tâm tình cũng trở nên càng ngày càng trầm trọng. Một lần nữa đóng cửa cho kỹ, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp làm người đổ một chén nước, đi tới Lưu Thừa Chí trước mặt, cười nói: "Lao Lưu, vì trên đường an toàn, ta đâu, không thể không làm như vậy, chỉ có thể ủy khuất ngươi một chút." "Trương khoa trưởng, không biết ngươi đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ là tưởng độc chết ta sao?" Lưu Thừa Chí nhìn Trương Thiên Hạo trong tay viên thuốc, cũng là sửng sốt, liền có chút nghi hoặc, cũng nghiêm túc mà nhìn về phía Trương Thiên Hạo. Những người khác nhìn đến Trương Thiên Hạo làm như vậy, cũng là một trận nghi hoặc, đương nhiên không phải, chỉ là làm ngươi ngủ một giấc mà thôi. "Các vị huynh đệ, đem cái dương mở ra đi. Lưu khoa trưởng, thật sự là thực xin lỗi, đây là hai phiến thuốc ngủ, ngươi một giấc ngủ tỉnh, ít nhất đi rồi một nửa lộ." "Hảo, không nghĩ tới Trương khoa trưởng nghĩ đến như thế chú đáo." Lưu Thừa Chí vừa nghe, nơi đó không rõ, đây là Trương Thiên Hạo đối hắn cũng không yên tâm, phóng tới trong giường, càng dễ dàng bị trông giữ. Hắn tiếp nhận cái ly cùng viên thuốc, sau đó trực tiếp phóng tới trong miệng bắt đầu nuốt đi xuống. Lại uống một ngụm thủy, liền đem cái ly phóng tới một cái khác đội viên trong tay. Lúc này mặt khác mấy cái đội viên cũng là vẻ mặt mờ mịt, rốt cuộc căn bản không có tất yếu làm như vậy, cũng không biết Trương Thiên Hạo làm như vậy nguyên nhân là cái gì. "Trương khoa trưởng, ngươi đây là ai? Các vị, con người của ta vận khí không được tốt, chỉ cần một gặp được loại chuyện này, luôn là xui xẻo. Các ngươi quên năm trước gáp giải mấy phạm nhân, kết quả còn gặp đội du kích phục kích, ta không thể không tiểu tâm hành sự. Lại nói, này dọc theo đường đi, đầu trâu mặt ngựa đặc biệt nhiều, đại gia vẫn là muốn bảo trì cũng đủ tinh lực, phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, nếu không chúng ta đầu toàn bộ muốn chuyển nhà." ta mặc kệ các ngươi là vì cái gì mà đến, cũng không biết các ngươi có hay không mặt khác nhiệm vụ, nhưng có một cái, các ngươi nhớ kỹ, hiện tại chúng ta đó là người trên một chiếc thuyền, chỉ cần Lưu khoa trưởng xảy ra chuyện, đại gia cùng nhau đi theo xui xẻo, ta khả năng sẽ không chết, nhưng các ngươi khẳng định chết, các ngươi ngẫm lại các ngươi người nhà, cha mẹ, thế nhi. Ta không biết vì cái gì phái các ngươi lại đây, hơn nữa không phải thứ nhất tiểu đội, cùng chủ nhiệm theo như lời thứ nhất tiểu đội không hợp, hiển nhiên các ngươi là mặt khác tiểu đội điều động lại đây giúp ta chấp hành nhiệm vụ. Năm cái đội viên vừa nghe Trương Thiên Hạo nói, cũng không khỏi sửng sốt, mà bên cạnh Lưu Thừa Chí cũng là có chút giật mình. Trương khoa trưởng, chẳng lẽ còn sẽ có người kiếp xe sao? Ai có lớn như vậy là gan? Kiếp xe, ai cũng không thể nói, chúng ta cũng không thể phán đoán Lưu khoa trưởng có phải hay không địa hạ đảng, tuy rằng ta tin tưởng nhân phẩm của hắn, nhưng chúng ta cũng không bài trừ có người tới cứu hắn. Các ngươi suy nghĩ một chút, nếu hắn thật là địa hạ đảng sẽ như thế nào làm? Các ngươi không rõ sao? Trương Thiên Hạo tận lực đem sự tình nói được nghiêm trọng một ít, rốt cuộc lúc này đây đi Nam Kinh, mặt ngoài thoạt nhìn nhiệm vụ không nặng, nhưng tuyệt đối cũng không nhẹ. Sở tiêu phí tâm thần, tinh lực cũng không ít. Trương khoa trưởng yên tâm, chúng ta biết như thế nào làm. Năm người vừa nghe Trương Thiên Hạo nói, nơi đó còn có không rõ, liền gật gật đầu. Lại nhìn về phía Lưu Thừa Chí, lúc này hắn ánh mắt bắt đầu mê ly, thậm chí biểu tình cũng trở nên đông cứng, thậm chí hắn còn ở dùng sức phe phẩy đầu, muốn cho hắn thanh tỉnh một ít. Chính là dược lực chi cường, thuốc ngủ dược lực đã bắt đầu phát huy tác dụng, hắn thân mình cũng chậm rãi đảo hướng trên giường. Trương khoa trưởng, đừng trách các huynh đệ cũng là vì bảo đảm nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Mấy cái đội viên nhỏ giọng mà nhắc mãi một câu, sau đó liền đem cái dương mở ra, đem Lưu Thừa Chí thả đi vào. Dù sao cái dương cũng đủ đại, một đại nam nhân ngủ ở bên trong, không gian cũng đủ, chỉ là thân thể có chút không lớn thoải mái mà thôi. Nhìn một lần nữa đắp lên cái dương, mấy người liền ngồi ở chỗ kia lại đánh lên bài, mà Trương Thiên Hạo một người lại đi ra bao xương, chuẩn bị đi một chuyến phòng vệ sinh đương số 7 bao xương môn chậm rãi đóng lại lúc sau, hắn liền đi tới số 8 bao xương, nhẹ nhàng gõ một chút môn, liền nhìn đến bên trong lộ ra vài người đầu. Những người này không phải người khác, đúng là Diệp Đông Hà mấy người thiếu gia, lúc này đây chúng ta chỉ là đính tới rồi số 8 cùng với số 13 bao xương, một cái bao xương 5 người, nếu có yêu cầu, kêu chúng ta một tiếng liền được rồi. Diệp Đông Hà cũng minh bạch Trương Thiên Hạo lúc này đây nhiệm vụ, làm cho bọn họ lại đây, đó là phòng ngừa ra ngoài ý muốn, đối với Trương Thiên Hạo lo lắng, bọn họ cũng có thể lý giải. Ân, các ngươi rất khá, tạm thời còn không cần, chờ một lát, chờ những người khác rời đi thời điểm, trực tiếp đem người tiếp nhận, đặt ở bọn họ nơi đó, làm cho bọn họ nhìn, thật sự là làm ta không yên tâm. Biết. Diệp Đông Hà vừa nghe, lập tức liền hiểu được, hơi hơi gật gật đầu, sau đó Trương Thiên Hạo liền xoay người hướng về phòng vệ sinh phương hướng mà đi. Tuy rằng chỉ là một phút không đến giao lưu, làm Trương Thiên Hạo trong lòng nhiều vài phần tự tin. Có nhân thủ hảo quá không có nhân thủ cường quá nhiều. Nhìn về phía ngoài xe, trong mắt hắn càng là hiện lên một đạo hung quang. Hắn đến là muốn nhìn xem người nào sẽ đối hắn xuống tay. Chương 1304, Tiểu Lương xảy ra chuyện. Chương 1304, Tiểu Lương xảy ra chuyện. Bên ngoài xe lửa ầm ầm chạy ở vùng quê thượng, chỉ trước mắt, xe lửa đã xử ra hơn 1 giờ, mau 2 giờ, chạy ở mênh mông đại địa thượng, hai bên tất cả đều là xanh biếc đồng ruộng, còn có xanh tươi cây cối. Thái Dương cũng đã sớm từ phía đông dâng lên, tiếp cực nóng quá mang, cho dù hiện tại đã ngày 14 tháng 9, nhưng vẫn như cũ nhiệt đến người toàn thân phát ra nồng đậm hãn mùi hôi vị. Cho dù là bọn họ cái này bao xương cũng là giống nhau, càng đừng nói mặt sau thùng xe lớn bên trong, vô số khách nhân đều ngồi ở cùng nhau. Trương khoa trưởng, ta đi ra ngoài tiểu liền một chút. 9 giờ tả hữu thời điểm, Tiểu Lương đề quần, sau đó liền đối với Trương Thiên Hạo nói xong, liền trực tiếp kéo ra thùng xe môn đi ra ngoài. Đi thôi đi thôi, thật là, lúc này mới hơn 9 giờ, liền muốn nước tiểu, đúng rồi, trong chốc lát trở về thời điểm, lại đánh một lọ nước sôi trở về. Trong đó một người một bên đánh bài, một bên khinh thường mà nói, sau đó lại đối với mặt khác 4 người lớn tiếng mà nói, 4 điều 9, ta đại, thông ăn, ha ha ha. Thật là đen đủi, cuối cùng còn có 4 điều 9, lại đến. Bốn người lại bắt đầu tẩy bài đánh lên, mà Trương Thiên Hạo cả người nằm ở trên giường, cũng không có nói lời nói, thậm chí không có mở to mắt, mà là trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, vận chuyển hắn kia vô danh tâm pháp. Một lần lại một lần vận chuyển, mà bên ngoài phát sinh sự tình, hắn càng là rõ ràng ba cái ba, muốn hay không, không cần ta có thể đi hết. Mẹ nó, ngươi ba điều ba còn đại, hôm nay như thế nào như vậy bối a, ba điều đại, có hay không thiên lý, không được, trọng tới. Trọng tới liền trọng tới, bất quá, ngươi chính là thiếu ta 10 đồng tiền, lại thua. Tháng sau tiền lương đều không có. Lại đến, còn không phải là tiền lương sao, lại không thể chỉ dựa vào điểm này như tiền lương sinh hoạt, lại đánh. Lại là một tẩy bài, kia 54 chương bài ở dưới mấy cái đội viên trong tay cơ hồ là chơi ra hoa nhi, cho dù thôn khai tiểu lương, cũng là chơi đến vui vẻ vô cùng. Trương Thiên Hạo đột nhiên ngồi dậy, đối với phía dưới 4 cái thấp giọng ho khan vài tiếng, làm phía dưới người an tĩnh lại thời điểm, hắn mới nhàn nhạt mà nói, các ngươi đều đánh bài bài, thời gian đều vượt qua 15 phút, tiểu lương còn không có trở về, tiểu lương có phải hay không đã xảy ra chuyện, đi hai người nhìn xem. Giống như thật là, đi. Chúng ta đi xem, các ngươi hai người lưu lại nơi này, đừng sai lầm. Vốn đang đánh bài đánh đến hứng thú ngang nhiên, hiện tại vừa nghe đến Trương Thiên Hạo nói Tiểu Lương đi ra ngoài thời gian quá dài, 4 cái nháy mắt cảnh giác lên, rốt cuộc thiếu một người lại bảo, tam điều, các ngươi hai lưu lại. Hai người nói trực tiếp rút ra súng lục, sau đó lên đạn, liền kéo ra bao xương cửa xe, tả hữu nhìn, phát hiện bao xương bên ngoài cũng không có người đi lại, trống rỗng, căn bản nhìn không tới một bóng người nhà vệ sinh ở bên kia, chúng ta đi trước nhìn xem. Hảo. Hai người trực tiếp hướng về nhà vệ sinh phương hướng cẩn thận đi qua đi, đưa hai người đi vào nhà vệ sinh bên ngoài thời điểm, mà nhà vệ sinh trên cửa lại treo nhà vệ sinh đã hư không đúng, lao lý, vừa rồi chúng ta đi lên thời điểm nhà vệ sinh hình như là tốt, như thế nào chỉ chớp mắt liền hỏng rồi. Mở ra đến xem. Lao lý vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền ý thức được này trong đó có vấn đề, hơn nữa là vấn đề lớn. Sau đó liền nhìn đến hắn cẩn thận ninh một chút then cửa tay, sau đó nhẹ nhàng đẩy một chút. Chỉ là nhà vệ sinh giống như bị người khóa cứng, căn bản không có đẩy đến động đem nó phá khai. Lao Lý lui về phía sau vài bước, sau đó đó là nhấc chân hướng trên cửa đá tới, một tiếng thật lớn tiếng vang, trực tiếp đem nhà vệ sinh môn cấp đá văng, bên trong cảnh tượng lập tức xuất hiện ở hai người trước mặt, mặt đất có huyết, người nhìn xem. Trong nhà vệ sinh mặt cũng không có cái gì vấn đề, duy nhất đó là trên mặt đất nhiều một tia máu tươi, cũng không ảnh hưởng nhà vệ sinh sử dụng, nhưng vì cái gì sẽ bị báo cho hỏng rồi đâu Lao Lý, ngươi nhìn xem, hình như là người huyết. A Trung rỗi tay ở huyết dính một chút, sau đó phóng tới cái mũi phía dưới nghe nghe, sắc mặt biến đổi, hơn nữa huyết còn không có hoàn toàn làm thấu, đọc lại. Nhìn nhìn lại ngoài cửa sổ, toàn bộ nhà vệ sinh cửa sổ đã bị người từ bên trong mở ra, có thể nhìn đến bên ngoài tình huống, hơn nữa là xem đến rõ ràng A Trung, ngươi xem, nơi này cũng có vết máu. Lý Lao chỉ một chút cửa sổ không bên cạnh, sau đó có chút nghiêm túc mà nói thật sự, hình như là nơi này bị người giết, sau đó lại vứt xác đến bên ngoài, đã xảy ra chuyện, thật sự đã xảy ra chuyện. Lao Lý tinh thần nháy mắt nhấc lên, sau đó cẩn thận ra bên ngoài nhìn nhìn. Chính là bên ngoài cái gì cũng không có, trừ bỏ vùng quê vẫn là vùng quê, một mảnh xanh biếc, sinh cơ ngang nhiên, nhưng cùng hai người tâm tình lại là hoàn toàn không giống nhau trở về. Chúng ta nhìn xem một khắc đầu múc nước địa phương, nhìn xem Tiểu Lương có hay không trở về, nếu tìm không thấy, kia chỉ có thể nói là thật sự xảy ra chuyện, hơn nữa Tiểu Lương rất có thể xảy ra chuyện. Lao Lý lo lắng cầm thương, sau đó tả hữu nhìn nhìn. Hai người đơn giản kiểm tra rồi một lần, liền vội vàng về phía số 7 bao xương mà đi, đương hai người trở lại bao xương bên ngoài thời điểm, toàn bộ bao xương vẫn như cũ vẫn là Trương Thiên Hạo ba người, chỉ là thương đều không rời tay A Trung, phát sinh sự tình gì? Trong nhà vệ sinh có vết máu, hiển nhiên vứt xác không lâu, Tiểu Lương không thấy, ta cùng Lao Lý chuẩn bị đi mặt sau thùng xe tìm xem hắn có phải hay không đi múc nước. A Trung dẫn theo thương, nghiêm túc nói hành, các ngươi hai người đi thời điểm, nhất định phải cẩn thận, đại bảo, ngươi ở cửa thủ, ta đến là muốn nhìn người nào dám động thổ trên đầu thái thuế, thật không biết chết tự là viết như thế nào sao. Là, một người rửa cửa sổ, một cái tới gần môn, toàn bộ là trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà Trương Thiên Hạo vẫn như cũ ngồi ở trên giường, thương không rời tay, cẩn thận để phòng lên. Ai biết này hai người có hay không vấn đề, nếu có vấn đề, kia chỉ có thể hắn một người đối mặt, càng có khả năng địch nhân là từ bên ngoài tiến vào. A Trung cùng Lão Lý thực mau hướng về này một tiết thùng xe đuôi xe mà đi, thực mau liền đi tới nhà ăn, mà lúc này nhà ăn cũng không có người nào, chỉ có người phục vụ ngồi ở chỗ kia hề vài hiệu xịu tán gẫu. Toàn bộ nhà ăn thượng chỉ có hai cái khách nhân, hơn nữa đang ngồi ở nơi đó uống cà phê, nhỏ giọng mà nói chuyện với nhau cái gì. Hai người nhìn nhìn, liền đã minh bạch, Tiểu Lương thật sự đã xảy ra chuyện, người không thấy, đến nhà ăn nơi này tới mở ra thủy. Nhưng nhà ăn nội chỉ có như vậy vài người. Hắn cùng Lao Lý liếc nhau, sau đó liền trực tiếp lui trở về, một lần nữa đi tới số 7 bao xương, mà tâm trầm hướng Trương Thiên Hạ hội báo vừa rồi tìm kiếm tình huống Trương khoa trưởng, thật sự đã xảy ra chuyện. Dự kiến bên trong, kế tiếp, các vị, chúng ta lại đi ra ngoài thời điểm, ít nhất là hai người một tổ, ngăn cản bị người tiêu diệt từng bộ phận, an toàn đệ nhất, không muốn chết, liền đánh lên tinh thần tới. Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng là trước nay chưa từng có nghiêm túc, hơn nữa chúng ta đối mặt địch nhân đều là mặt biết, thậm chí không biết đối phương là ai, bao nhiêu người, nếu có một cái sơ sẩy, chúng ta đây những người này đem toàn bộ ném ở cái này trên xe. Thực xin lỗi, Trương khoa trưởng, chúng ta minh bạch. Bốn người hiện tại cũng mới hiểu được vì cái gì Trương Thiên Hạo ngay từ đầu tiến vào thời điểm, vì cái gì như vậy nói. Hiển nhiên Trương Thiên Hạo đã đoán trước đến lúc này đây khả năng sẽ xảy ra chuyện, hai cái một tổ, bắt đầu nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, mặt khác hai tổ người đều cho ta chú ý cửa sổ cùng cửa, tận lực không cần ra ngoài hoặc là lộn xộn, không cho bọn họ có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nhìn bốn người vẻ mặt nghiêm túc, hắn lập tức nghiêm túc mà phân phó lên bài thu hồi tới, chúng ta trở về lại chơi. Là, chương 1305, thủy có vấn đề. Chương 1305, thủy có vấn đề. Vài phút sau, toàn bộ trong xe liền an tĩnh xuống dưới, hơn nữa trừ bỏ tiếng hít thở ngoại, không còn có người ta nói lời nói. Đồng thời chỉ nghe được ầm ầm ầm đường dây cọ sát thanh âm. Bên ngoài phong xuyên thấu qua cửa sổ xe thổi vào tới, mang đi nồng đậm nhiệt khí, nhưng Trương Thiên Hạo tất cả mọi người không có bất luận cái gì tâm tình, Tiểu Lương xảy ra chuyện, liền ý nghĩa này một chuyến hành tung cũng không thái bình lão lý, cửa sổ giảm điểm, đừng cho người có cơ hội thừa nước đục thả câu, thà rằng nhiệt một chút, an toàn quan trọng nhất. Là, lão lý ngồi ở chỗ kia, đem kia đại tệ cửa sổ quan đến chỉ để lại một bàn tay có thể vói vào đi, thậm chí đều vứt không tiến vào, hắn mới yên tâm ngồi ở cửa sổ xe một bên trên giường bắt đầu nhìn chằm chằm. Thời gian qua đến bay nhanh, chỉ chớp mắt lại là một giờ đi qua. Mà Trương Thiên Hạo vẫn như cũ nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng không có lại mở liếc mắt một cái, chỉ là toàn bộ trong phòng hết thảy, hắn đều khắc ở trong óc bên trong thịt thịt thịt. Đúng lúc này, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng đập cửa, đồng thời còn cùng với một người nam nhân thanh âm truyền đến, xin hỏi tiên sinh yêu cầu nước sôi sao? Nước sôi? Như vậy như tiên, còn có người tới đưa nước sôi, giống như không lớn hợp lý đi. Trương Thiên Hạo đôi mắt nháy mắt tránh ra tới, sau đó đối với Lao Lý cùng A Trung hai người phất phất tay, mà Đại Bảo cùng Tam Điểu cũng tỉnh lại, cầm lấy súng, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Hai người nháy mắt đứng lên, đi tới cửa, một người đứng ở phía sau cửa, một cái khắc tùy tay kéo ra bao xương môn, liền thấy được bên ngoài một cái người phục vụ chính đầy toa ăn, mặt trên bãi đầy bình thủy, hiển nhiên ở đổi mới cắt trong xe nước ấm. Cùng lúc đó, A Trung súng lục trực tiếp chỉ hướng cái kia người phục vụ, hơn nữa trong ánh mắt hiện lên một tia sát ý, các vị hảo hán, các vị hảo hán, ta chỉ là người phục vụ, ta chỉ là người phục vụ, đừng đừng đừng, thả ta đi, ta đi, ta đi, ta không cần này vài phần tiền. Cầu xin các vị lao hán, ta thượng có lão, hạ có tiểu, ta ra tới chính là tránh khẩu tiền cơm, thật sự, cầu các ngươi buông tha ta đi. Cái kia người phục vụ nhìn đến A Trung trong tay thường, cũng là sửng sốt, lập tức liền trực tiếp quỳ xuống, nhỏ giọng mà xin tha nói, ta chỉ là kia một phen cái mũi một phen nước mắt, thoạt nhìn thật đúng là có như vậy một chuyện, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không biết hắn xin tha là thật là giả. Lão Lý nhìn về phía Trương Thiên Hạo, muốn dò hỏi một chút Trương Thiên Hạo ý kiến. Trương Thiên Hạo cũng không biết xử lý như thế nào cái này người phục vụ, liền lắc đầu, làm cho bọn họ không cần sinh sự, rốt cuộc đây là xe lửa thượng, nếu sinh sự, vẫn là có phiền toái. Mà A Trung Tả Hữu nhìn, liền đối với Trương Thiên Hạo hơi hơi gật đầu một cái, duỗi tay chảo quá bên cạnh hai bình mở ấm nước liền đi đến cảm ơn. Sau đó A Trung là được trở về, một lần nữa đóng cửa lại, mà Trương Thiên Hạo cũng ngã vào trên giường, tùy ý nghỉ ngơi lên. Mà bên ngoài toa ăn chậm rãi thúc đẩy, ở Trương Thiên Hạo nơi này đóng cửa cho kỹ lúc sau, người phục vụ trực tiếp gõ vang lên số 8 thùng xe môn, chỉ là rước lấy số 8 thùng xe Diệp Đông Hà một trận mắng to. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo lỗ tai dựng lên, nghe bên ngoài thanh âm đột nhiên, sắc mặt của hắn cũng là hơi hơi trầm xuống, bởi vì hắn nghe được toa ăn đã đợi đi, đừng gõ vang số 8 thùng xe môn thất bại thời điểm, liền trực tiếp rời đi, mà không có đi số 9, hoặc là mặt khác bao xương trường khoa trưởng, muốn hay không tới một chút nước sôi. Trước đừng uống, ta hoài nghi này thủy có vấn đề, ai có ngân châm linh tinh, thử một chút có hay không độc. Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn A Trung liếc mắt một cái, sau đó mới nghiêm túc mà nói cái này, ta có một cái bản nhẫn, ngươi xem được không? Không có vấn đề, chỉ cần là bản chế, kia đều có thể thử một lần. Trương Thiên Hạo tùy ý mà nói, sau đó liền nhìn đến Đại Bảo từ trong tay gỡ xuống một quả bản nhẫn. Một chén nước sôi để ngồi đặt ở cái dương mặt trên, mà Đại Bảo đem nhẫn chậm rãi vói vào trong nước, năm đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái này nhẫn, một phút sau, liền thấy được nhẫn cũng không có phát sinh cái gì biến hóa. Trương khoa trưởng, giống như không có vấn đề, có thể uống. Vậy ngươi uống trước đi, những người khác từ từ, nếu không có vấn đề liền uống, nếu có vấn đề liền không uống. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt phun ra một câu, sau đó lại ngã đầu ngủ tiếp được rồi. Lão Lý cũng biết Trương Thiên Hạo lo lắng, liền bưng lên chén, mấy khẩu liền đem ôn khai thủy một ngụm uống lên đi xuống đến bây giờ, như thế nhiệt trong xe, mỗi một cái đều giống như từ lồng hấp ra tới giống nhau, nhiệt đến muốn mệnh, hắn cũng ra không ít. Uống nước bổ sung, kia cũng là bình thường không có việc gì, đại gia có thể yên tâm uống lên. Lão Lý uống xong lúc sau, liền đợi một chút, vui vẻ nói không đợi, dù sao thủy ở nơi đó, chờ một chút đi, có thể trước đem thủy đảo ra tới, lạnh lùng lại uống. Trương Thiên Hạo cười cười, liền mí mắt đều không có động một chút, mà là thuận miệng nói a thiếu. Đúng lúc này, Lao Ly đánh một cái đại đại ngáp, sau đó liền trực tiếp ngồi vào trên giường, lẩm bẩm mà nói, ta giống như có chút mệt nhọc, Đại Bảo, ngươi thay ta một chút. Nói xong, Lao Ly trực tiếp hướng trên giường một đảo, liền phát ra từng trận tiếng ngáy mông hắn dược. Vài người không đốc, lập tức liền hiểu được, này nơi đó là đưa nước à, muốn làm cho bọn họ toàn bộ ngất xỉu đi, địch nhân có thể tùy ý làm sằng làm bậy. Trương khoa trưởng, phu ca, thật là phu ca, liền cái này đều nhìn ra được tới. Trương khoa trưởng, đây là thấy thế nào đến ra tới? Các ngươi không có chú ý sao, kia mặt trên bình nước là không ít, chính là chỉ là đổi mấy bình, rồi sau đó mặt trừ bỏ chúng ta cách vách ngoại, liền lại rời đi, không còn có giúp ta đổi bình nước, hiện nhiên đây là hướng về phía chúng ta tới. Hướng chúng ta tới? Mấy cái vừa nghe, nháy mắt trầm mặc, hiện tại đối với Tiểu Lương không bao giờ ôm bất luận cái gì hy vọng, mất tích hoặc là đã chết, bọn họ căn bản không biết. Quan trọng nhất một chút, đó là hiện tại bọn họ lại có người chuyên môn nhằm vào. Mấy người trên mặt cũng là che kín sương lạnh, đây là muốn đem bọn họ toàn bộ lộng chết tiết tấu, một khi xảy ra chuyện, bọn họ người nhà cũng sẽ không có cái gì hảo kết quả. Trong nhà trụ có đủ, về sau trong nhà nhật tử còn như thế nào quá? Trương khoa trưởng, có thể cùng chúng ta nói vì cái gì sao? Ít nhất làm chúng ta bị chết rõ ràng, không muốn làm một cái hồ đồ quỷ. Là có người nhằm vào ta cùng Lưu Thừa Chí, không nghĩ làm Lưu khoa trưởng tồn tại đến Nam Kinh, hoặc là có người muốn cứu Lưu khoa trưởng, rốt cuộc hắn là đỏ bừng lớn nhất hiểm nghi, chỉ có chủ nhiệm biết đến bí mật, hắn đều chụp thành ảnh chụp, có thể nói, vô luận là kia một cái khả năng, chúng ta đây nhiệm vụ thất bại, chúng ta đầu đều giữ không nổi. Nếu không tại đây một chuyến đi Nam Kinh trên đường bị người giết, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, thành kẻ chết hay, đương nhiên còn có loại thứ ba khả năng, kia đó là chúng ta an toàn đem Lưu Thừa Chí đưa đến Nam Kinh, mọi người đều an toàn, có thể tồn tại hồi Bắc Bình, nếu chúng ta không thể an toàn tới Nam Kinh, hoặc là Lưu khoa trưởng đã xảy ra chuyện, ta tính toán trốn chạy. Ta nói như thế nào lúc này đây chuyện tốt vì cái gì sẽ rơi xuống chúng ta trên đầu, nguyên lai là như thế này, nguyên lai là như thế này, đây là muốn chúng ta đi chịu chết. Đại Bảo tính tình có chút bạo, thanh âm tự nhiên cũng lớn rất nhiều, đúng vậy, Trương khoa trưởng, kế tiếp, các huynh đệ đều dựa vào ngươi, chỉ cần ngươi phân phó, làm chúng ta hướng đông, chúng ta tuyệt đối sẽ không hướng tây. Nếu lúc này đây chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, bất hạnh chết trận, còn thỉnh Trương khoa trưởng giúp đỡ một chút nhà của chúng ta. Các ngươi biết ta tính cách, chỉ cần đi theo ta ra tới, thiệt tình làm nhiệm vụ, ta chưa từng có bạc đãi quá các huynh đệ, quản chi chết trận, ít nhất ta cá nhân bồi thường hắn một nhà một năm tiền lương. Đương nhiên ta càng không hy vọng đại gia xảy ra chuyện. Chương 1306, có nữ đột kích. Chương 1306, có nữ đột kích. Giữa trưa thời điểm, Trương Thiên Hạo nhìn toàn bộ bao xương không khí có chút áp lực, rốt cuộc đây mới là nửa ngày thời gian, liền xảy ra sự tình, kế tiếp còn có một ngày nữa, lại còn có một cái ban đêm, lộ rất dài. Nguy hiểm càng là tùy thời khả năng đã đến, này đối với bọn họ tới nói, mặt biết vĩnh viễn là nguy hiểm nhất hảo. Các huynh đệ, phải có tin tưởng, yên tâm đi, ta tận lực đem các ngươi toàn bộ mang về, cùng ta ra tới, ta không hy vọng các ngươi bất luận cái gì một người xảy ra chuyện. Rốt cuộc chúng ta đều là có gia có nghiệp người, ai có thể phóng đến số dưới. Đồng thời Lao Lý cũng bị thủy cấp tới tỉnh, cả người đều có chút ngốc vòng. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền lại đối với bên cạnh A Trung cùng Lao Lý nói, các ngươi bốn người đi trước ăn cơm đi, ta ở chỗ này nhìn, ở nhà ăn cơm, hẳn là không có gì vấn đề. Trương khoa trưởng, nếu không ta cũng lưu lại, ngươi xem coi thế nào. Không cần, đi thôi, ta một người đủ để ứng phó rồi, bất quá tốc độ tốt nhất mau một chút, phòng ngừa có biến. Là Lao Lý tứ người vừa nghe lập tức đó là vui vẻ, bất quá cũng biết Trương Thiên Hạo đây là vì bọn họ hảo, nhưng lão Lý vẫn là nhỏ giọng hỏi, nếu không chúng ta lại lưu lại hai người một tổ đi ăn cơm, được không? Không cần, trước kiểm tra rồi một chút Lưu khoa trưởng, nhìn xem có hay không vấn đề. Là. Phía dưới đại bảo liền mở ra cái dương, sau đó duỗi tay thử thử, tuy rằng trong dương không khí lưu thông cũng không tốt, nhưng vì an toàn, hai bên sớm đã có lỗ thoát khí, cũng không ảnh hưởng bên trong người an toàn vấn đề. Trương khoa trưởng, không có vấn đề, chỉ là ngủ rồi. Vậy là tốt rồi, các người đi trước ăn, trong chốc lát ta lại đi ăn cơm, chú ý an toàn. Trương Thiên Hạo trực tiếp từ trên giường nhảy xuống tới, sau đó đứng ở cái dương mặt trên, tùy ý mà nói, đúng rồi, đem này bình thủy đổ, đảo đến ngoài cửa sổ đi, một lần nữa đi đánh một lọ nước sôi tới. Là. Bốn người cẩn thận kéo ra bao xương cửa phòng, sau đó tả hữu nhìn nhìn, phát hiện cũng không có người chú ý nơi này thời điểm, liền cùng nhau ra khỏi phòng, tùy tay đóng cửa cho kỹ, hướng về nhà ăn đi đến. Mà Trương Thiên Hạo nghe được bốn người rời đi, liền trực tiếp đẩy ra cửa sổ, đồng thời đem trong dương lưu thừa chí bới lên, trực tiếp từ hắn cái này toa xe chậm rãi bỏ đến số 8 thùng xe nội thiếu ra, ngươi như thế nào tự mình bới tới, làm chúng ta qua đi bối không phải thực hảo đi. Diệp Đông Hà nhìn Trương Thiên Hạo đem lưu thừa chí bối lại đây, liền có chút nghi hoặc hỏi. Đồng thời năm người đem lưu thừa chí tiếp qua đi cho ta trói chặt, liền miệng đều cho ta lấp kín, đừng làm cho hắn phát ra bất luận cái gì thanh âm, vào buổi chiều 3-4 giờ thời điểm, lại uy hắn hai viên thuốc ngủ, làm hắn vẫn luôn ngủ, này một đường cũng không an toàn, các ngươi cũng muốn tiểu tâm một chút. Còn có, cũng đem hắn phóng tới trong giường, đừng làm cho người phát hiện, ta hiện tại liền trở về. Tốt, thiếu gia, ngươi bảo trọng, nếu thật sự không được, làm chúng ta tới. Diệp Đông Hà nhỏ giọng mà nói, hiện tại còn có cần hay không chúng ta làm cái gì? Không cần, các ngươi chú ý an toàn liền được rồi. Hảo. Trương Thiên Hạo nói xong, liền hướng về chính mình bao xương mà đi, cả người giống như một con cá giống nhau, trực tiếp nhảy tiến vào chính mình bao xương, mà toàn bộ trong phòng càng là không có những người khác, mà hắn lại lần nữa đóng lại cái dương, chờ đợi con mồi thượng câu. Kỳ thật Trương Thiên Hạo cũng không biết, đại bảo bọn họ đi ra ngoài thời điểm, liền đã có một đôi mắt đang âm thầm gắt gao nhìn chằm chằm bốn người đi nhà ăn, mà toàn bộ bao xương nội chỉ còn lại có Trương Thiên Hạo một người hay nha, ma quỷ mở cửa, là ta đi, tiểu ngộng. Liền ở Trương Thiên Hạo vừa mới trở lại chính mình bao xương, liền nghe được hắn bao xương môn bị người gõ vang, còn cùng với một nữ nhân thanh âm, làm sắc mặt của hắn cũng là hơi đổi. Nhưng lập tức hắn trên mặt liền lạnh xuống dưới, rốt cuộc bốn người mới rời đi, liền có người muốn đánh hắn chủ ý, cái này làm cho hắn cũng không khỏi cười lạnh lên. Hắn đang muốn tìm một ít người tới tính tính toán sổ sách, hiện tại thế nhưng có người chủ động chạy tới cửa tới tiểu mộng A, ta không có biết, ngươi tìm lầm người. Không có khả năng, hắn cùng ta nói tốt, đó là số 7 bao xương, mau mở cửa, ngươi có phải hay không tưởng cùng ta tới một cái chơi trốn tìm trò chơi A, thật là quá hảo chơi. Theo bao xương môn bị chụp đến bạch bạch rung động, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp đi đến cạnh cửa, sau đó tùy tay mở ra bao xương môn, mà thân thể hắn càng là trực tiếp đứng ở môn một bên, trong tay thương trực tiếp giấu ở ống tay áo bên trong, chỉ cần đối phương vừa động, súng của hắn liền sẽ vang lên tới a, là ngươi à, không đúng, ngươi là ai à, ngươi không phải A Sơn, ngươi không phải A Sơn. Nữ nhân kia nhìn đến Trương Thiên Hạo là lúc, liền cũng là sửng sốt, liền vung tay lên, mang theo từng trận hương khí hướng Trương Thiên Hạo đánh tới, đồng thời chỉ vào Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà cười duyên lên, ngươi không phải A Sơn, ta. Một thân mùi rượu, mang theo hương khí trực tiếp hướng bên trong tỏa tới. Tuy rằng Trương Thiên Hạo chỉ khai nửa bên môn, nhưng nàng vẫn là tê tiến vào, giống như không tiến vào không yên tâm dường như. Nếu có người lúc này nhìn đến, tuyệt đối cho rằng nữ nhân này là một cái tử quỷ, nhưng Trương Thiên Hạo nội tâm lại là cười lạnh, thậm chí bính trụ hô hấp, môn cũng bị nàng tê mở ra, đặc biệt là kia khăn tay vung lên, mang theo nồng đậm mùi hương trực tiếp xông vào mũi. Trương Thiên Hạo lui ra phía sau một bước, kia môn nháy mắt bị cái này tuổi trẻ nữ nhân tê mở ra, chỉ là liền ở nàng chen vào tới thời điểm, trong ánh mắt hiện lên một mặt nhỏ đến khó phát hiện cười lạnh. Hơn nữa hảo tay phải khăn tay lại hướng về Trương Thiên Hạo vung lên, còn tiểu thanh tiểu khí mà nói, ngươi đem A Sơn thằng nào, còn làm ta tìm, ta thích, ta thích. Đáng tiếc, nàng gặp Trương Thiên Hạo, ở nàng chen vào tới thời điểm, Trương Thiên Hạo tay phải một trường đao trực tiếp phát lực, đối với tay nàng nào chém liền đi xuống. Mà nữ nhân này cũng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo sẽ như thế không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, vừa lên tới liền xuống tay, căn bản không cho nàng cơ hội. Thân thể của nàng cố ý về phía trước đánh tới, trực tiếp làm qua Trương Thiên Hạo một trường này đao, đồng thời nàng tay phải trực tiếp vứt ra một đạo ngân quang, thoạt nhìn tựa hồ là mấy cây ngân châm. Mà Trương Thiên Hạo tốc độ cũng không chậm, liền ở nàng tay phải ném động thời điểm, Trương Thiên Hạo đã bắn ra một bước, trực tiếp dính sát vào ở nàng sau lưng, hơn nữa một khuỷu tay đụng phải qua đi. Ngân châm trực tiếp đánh vào bao xương trên cửa, mà hắn một khuỷu tay trực tiếp đánh vào nàng phía sau lưng, liền nghe được một tiếng răng rắc tiếng vang, nữ nhân này ít nhất chặt đứt 2-3 căn xương sườn. Này vẫn là Trương Thiên Hạo không dùng toàn lực, nhiều nhất dùng tới 5 thành sức lực hậu quả, nếu dùng toàn lực, khả năng trực tiếp đem người cấp đánh chết phốc. Vốn đang tưởng nhấc chân phản kích nàng trực tiếp bị một khuỷu tay đánh đến phi pháp đến cái dương mặt trên, sau đó một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới ngươi, ngươi hảo tàn nhẫn. Ha ha, đừng nói ta tàn nhẫn, mà là các ngươi đối ta xuống tay thời điểm, liền đã là ta địch nhân, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Nghĩ đến quá đơn giản. Trương Thiên Hạo chân trái một câu, liền đem bao xương môn một lần nữa đóng lại, sau đó nhào hướng nữ nhân này, ở cái này nữ nhân tiếng kinh hô trùng, liền nhìn đến một cái nắm tay tạm tới rồi nàng trên đầu mặt, vốn dĩ liền không lớn bao xương, liền trốn đều không có địa phương trốn. Nhìn đã ngất xỉu đi nữ nhân, hắn tay dùng một chút lực, trực tiếp đem vốn dĩ liền ăn mặc không nhiều lắm nữ nhân quần áo toàn bộ xé xuống dưới, xuyên thấu qua cửa sổ, trực tiếp ném tới ngoài cửa sổ. Mà nữ nhân này trừ bỏ hai kiện nội y ngoại, liền không còn có một kiện quần áo, cho dù là như thế, Trương Thiên Hạo còn không yên tâm, ở nàng tóc chung lại tìm được rồi mấy cây ngân châm, kẹp tóc linh tinh tiểu chơi dễ đưa tới cửa món đồ chơi, nếu không chơi, kia liền quá có hại. Hắn bính trụ hô hấp, tùy ý bên ngoài phong đem bên trong hương khí cấp thổi đi. 15 phút sau, hắn cảm thấy mỹ mãn mà nhìn nhìn phía dưới cái dương, khóe miệng không khỏi có chút âm hiểm cười lên. Trực tiếp bị hắn uy ba viên thuốc ngủ, hơn nữa hắn vừa lật la lộn, phòng trường ít nhất ngày mai mới có thể tỉnh lại, cho dù là tỉnh lại, cũng không động đậy thật không biết, đây là người nào, dám đến tìm ta phiền toái, thú vị à, thật là thú vị. Sau đó hắn lại ngã vào trên giường, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, đến nỗi Bao Xương Nội lại một lần khôi phục bình tĩnh, giống như nơi này sự tình gì cũng không có phát sinh dường như. Bao Xương Nội trừ bỏ một cổ hương khí bên trong hỗn loạn một cổ quái dị khí vị ngoại, liền không còn có bất luận cái gì biến hóa. Chương 1307, lại là sát thủ. Chương 1307, lại là sát thủ. Lại qua 10 tới phút, đại bảo bọn họ liền đẩy ra phòng môn, hiển nhiên đã từ nhà ăn nơi đó ăn cơm xong. Nhìn đến Trương Thiên Hạo một người đang nằm ở trên giường, liền cũng nở nụ cười, đem một đại bàn đồ ăn đặt tới cái giường mặt trên, "Trương khoa trưởng, cơm cho ngài mang đến, ngài ăn trước điểm." "Hành." Trương Thiên Hạo cũng không có khách khí, trực tiếp cầm lấy mâm tùy ý ăn lên, bất quá ăn đến cũng không nhiều, liền lại lên giường nghỉ ngơi, mà Bao Xương lại một lần khôi phục bình tĩnh. Mà trong phòng nhàn nhạt cơm hương trực tiếp đem kia mặt khác khí vị cấp che giấu, ai cũng không có chú ý tới, trong giường người đã thay đổi. Theo cửa sổ lại một lần nhỏ lên, phòng trong hán vị lại một lần trọng lên, hơn nữa Trương Thiên Hạo phát hiện, trong phòng thế nhưng ở hán xú bên trong nhiều một cổ hương khí, hơn nữa là nữ nhân mùi hương. Lấy mùi hắn độ nhạy tới nói, lập tức liền minh bạch, đây là người nào mùi thơm của cơ thể, đây là nữ nhân kia mùi thơm của cơ thể, hắn khỏe miệng cũng không khỏi chịu chịu, sau đó liền lại đối với đại bảo nói đại bảo, đem cửa sổ khai lớn một chút, hít thở không khí, nơi này khí vị quá khó nghe, không nghĩ tới, thiên cũng quá nhiệt, cho dù là ở trên xe, cũng cùng lồng hấp dường như, còn có để người sống. Trương khoa trưởng, ngươi nói không sai, cũng thật là quá nhiệt, ta hiện tại liền đem nó mở ra. Như vậy càng tốt. Trương Thiên Hạo cũng nhảy xuống cửa sổ, sau đó đi vào cửa, đứng mười mấy giây lúc sau, hắn đẩy cửa ra, tả hữu nhìn xung quanh một chút, một cổ gió mạnh từ đường đi bên trong truyền đến, trong phòng kia nóng bức cũng thực mau theo gió thổi đi, kia nhàn nhạt mùi hương cũng đi theo chậm rãi tiêu tán ở không khí bên trong. Đúng rồi, Trương khoa trưởng, ngươi nói hắn không ăn cơm khả năng chịu đựng được, không uống thủy, hắn có thể chịu đựng được sao? Không cần, chờ có thời gian, ta lại uy hắn uống nước, ngươi nói đích xác có đạo lý, rốt cuộc thiên quá nhiệt, nhưng vì chúng ta an toàn, chỉ có thể ủy khuất hắn. Trương Thiên Hạo đứng ở cửa thổi phong, đầu cũng không quay lại tùy ý nói ngươi đi ra ngoài giải một chút tay, các ngươi chính mình cẩn thận. Là. Theo Trương Thiên Hạo một lần nữa đóng cửa cho kỹ, đi tới số 8 Bao Xương, tùy tay gõ ba hạ, hai trường một đoạn, liền thấy được môn từ bên trong mở ra tới. Trương Thiên Hạo một cái lắc mình đi vào, sau đó liền nhìn đến Diệp Đông Hà mấy người cũng từ trên giường ngồi dậy thiếu gia. Không có việc gì, hắn tỉnh không tỉnh? Không có, không biết thiếu gia lại đây có chuyện gì. Nâng dậy tới, uy hắn uống điểm nhi thủy, như vậy như tiên, không uống thủy sẽ chết người, huống chi còn có thời gian lâu như vậy. Trương Thiên Hạo cũng là có chút bất đắc dĩ, bằng không hắn lại như thế nào sẽ tùy ý chạy tới làm Diệp Đông Hà cấp Lưu Thừa Chí uy thủy đâu ân, đích sắc quá nhiệt, bất quá, chúng ta còn có thể thích ứng, cái này Lưu Thừa Chí đích sắc muốn uy một ít thủy, sắc mặt cũng đỏ bừng, thiên cũng quá nhiệt. Diệp Đông Hà đem Lưu Thừa Chí từ một cái bình trong dương nâng dậy tới thời điểm, liền nhìn đến Lưu Thừa Chí sắc mặt cũng không phải thực hảo, hiển nhiên đây là thời tiết quá nhiệt duyên cớ. Nửa chén nước thực mau uy đi xuống, một lần nữa đem hắn để vào trong giường, mà Trương Thiên Hạo mới mượn cơ hội này rời đi Bao Xương, bất quá rời đi trước, vẫn là Diệp Đông Hà tả hữu kiểm tra một chút, ở xác định không ai thời điểm, mới làm Trương Thiên Hạo rời đi đứng ở đường đi, một chi thuốc lá bị hắn lấy ra tới, sau đó đứng ở nơi đó chậm rãi chịu lên, từng đợt tiên vị ở đường đi bên trong chậm rãi tràn ngập mở ra. Một chi yên chậm rãi chịu xong, Trương Thiên Hạo đem tàn thuốc ném tới trên mặt đất, sau đó dùng sức dẫm dẫm, liền chuẩn bị trở về đi. Đúng lúc này, một cái nhân viên bảo vệ đã đi tới, nhìn đến Trương Thiên Hạo dẫm lên tàn thuốc, liền đối với Trương Thiên Hạo huy hơi cười, liền muốn cùng hắn sai thân mà qua. Liền ở hai người sai thân thời điểm, Trương Thiên Hạo tức khắc cảm giác được một cổ sát ý từ cái này nhân viên bảo vệ trên người dâng lên, làm hắn trong lòng cảnh giác tâm tăng nhiều. Hắn cơ hồ không cần tự hỏi, đùi phải trực tiếp đạp đi ra ngoài, đồng thời, hắn một bàn tay trực tiếp nắm tay, toàn lực đối với cùng hắn sai thân nhân viên bảo vệ tạp qua đi. Cái này nhân viên bảo vệ như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo phản ứng sẽ như thế mau, chỉ thấy thân thể hắn trực tiếp bị Trương Thiên Hạo một cái trọng đá trực tiếp đá ra 5-6 mét, thật mạnh nện ở đường đi mặt trên. Mà Trương Thiên Hạo túi đầu xem chính mình bên hông, nếu không phải hắn eo co rút lại một chút, thì hắn eo khả năng liền bị một đao vẽ ra một cái không biết bao sâu miệng vết thương. Cho dù là hiện tại, hắn áo khoác cũng trực tiếp bị vẽ ra một đạo miệng to, cơ hồ là dán làn da, làm hắn tránh được này một đao người đáng chết. Trương Thiên Hạo trong mắt hiện lên một màn sắc cơ, sau đó hướng về cái này nhân viên bảo vệ đi qua đi, đồng thời hắn mới phát hiện vừa rồi vì cái gì cái này nhân viên bảo vệ có chút không lớn phối hợp đâu, nguyên lai là quần áo có chút nhỏ, ít nhất mặc ở người này trên người, rõ ràng có chút ít đi một chút. Nhìn cái này nhân viên bảo vệ, hắn trực tiếp giơ tay một chảo, trực tiếp đem cái này nhân viên bảo vệ kéo hướng về phía trước không xa vệ tay gian mà đi. Mà cái này nhân viên bảo vệ lúc này trong miệng không được ho ra máu, rốt cuộc Trương Thiên Hạo một chân căn bản không phải người thường có thể thừa nhận đến hướng. Không chết cũng đã xem như tiện nghi. Hắn giơ tay một sờ, lập tức cười lạnh nói, không nhiều lắm, mới chặt đứt lục căn xương sườn, nói đi, vì cái gì giết ta, ngươi là người nào? Chịu ai sai xử? Ngươi giết ta đi, ta cái gì cũng sẽ không nói. Người nam nhân này vẻ mặt kiên cường, khinh bị trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, ta chỉ là không nghĩ tới, ngươi vũ lực như vậy cao, là chúng ta tính sai, là chúng ta tính sai. Phải không? Xem ra ngươi không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Trương Thiên Hạo sờ qua kia đem tiểu đao trực tiếp bắt đầu động lên, liền thấy được đối phương một bàn tay năm cái đầu ngón tay toàn bộ cắt xuống dưới. Mà người này càng là phát ra từng trận kêu thảm thiết, nhưng lại bị Trương Thiên Hạo vừa nghe tay cấp bưng kín miệng, liền hét thảm một tiếng thanh đều không có nói ra đi nói đi, bằng không một khắc điều tay, sau đó hai chân, hạ thân, ta không có không cùng ngươi chậm rãi chơi. Ta không biết, ta không biết, ta không biết, ta thật sự không biết, ta là đã chịu nhiệm vụ, chúng ta chỉ là tiếp nhiệm vụ mà làm việc, ai đưa tiền giúp ai làm việc. Người nam nhân này đối mặt Trương Thiên Hạo như vậy tàn nhẫn người, nháy mắt cũng trực tiếp hỏng mất các ngươi là sát thủ. Đúng vậy, chúng ta là Phi Ưng Đường, chỉ là hiện tại Phi Ưng Đường người cũng không nhiều, chúng ta nhận được nhiệm vụ, liền lại đây sát số 7 bao xương chung 7 người, trong đó một cái vẫn là bị khảo, hơn nữa trọng điểm là cái kia khảo người. Chúng ta đây đi ra ngoài tiểu lương cũng là các ngươi giết. Hơn nữa liền ở chỗ này giết đi. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói ân, là ở chỗ này giết, hắn là bị Hoa Hồ cấp giết. Hoa Hồ là một cái nữ. Các ngươi tổng cộng tới vài người? Đây mới là hắn nhất quan tâm vấn đề, mà hắn ngựa khí tương đương bình tĩnh, giống như đối mặt không phải giết hắn người giống nhau năm cái, chúng ta chỉ tới 5 người, ta ở giữa chưa thời điểm, nhìn đến Hoa Hồ thất thủ, liền không còn có ra tới, buổi sáng đưa nước cái kia là đồ gọng, mà ta kêu đại trắng, còn có 2 cái, đều ở tại số 6 bao xương. Xem ra, các ngươi đã biết chúng ta ở số 7 bao xương. Lại còn có sớm có chuẩn bị, lợi hại, thật là lợi hại, đây là cái gì thông chi của các ngươi? Chúng ta cũng không biết, đây là có người chuyên môn cho chúng ta số 6 bao xương vé xe, tiên sinh, có thể hay không thả ta thật sự không muốn chết. Chúc mừng ngươi, ngươi tự cứu thực thành công, thật sự. Trương Thiên Hạo trên mặt nháy mắt toát ra ánh mặt trời giống nhau sáng lạn tươi cười, mà đối diện nam nhân cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là hắn lại nhìn đến hai ngón tay như kiếm giống nhau trực tiếp đâm vào hắn hầu tiết thượng. Chương 1308, thanh trừ. Chương 1308, thanh trừ. Từ trên người lấy ra một khẩu súng lục, cùng với hai cái hổ chỉ, hiển nhiên cái này đại tráng tương đương cường tráng, thích dùng nắm tay tới giải quyết vấn đề, đáng tiếc hắn gặp Trương Thiên Hạo cái này biến thái, nếu không còn khả năng đem người giết. Nhìn kia Trương vẽ xe, lại nhìn bên cạnh này thi thể, cùng với kia mấy chục đồng tiền, một phen tiểu truy thủ, Trương Thiên Hạo trực tiếp thu lên, sau đó đem thi thể trực tiếp từ cửa sổ cấp ném đi ra ngoài. Mà trên mặt đất mấy cây ngón tay cũng trực tiếp bị ném tới bồn cầu rất đến xe lửa đường xe chạy thượng, chờ đợi chúng nó sẽ là chó hoang linh tinh giá thu cắn nuốt số 6 toa xe, thật là có ý tứ, thế nhưng đem ta tính đến gắt gao, rốt cuộc là ai đâu? Hắn không lớn minh bạch, cho dù là Khang Tử Hoa, nhiều nhất dám thị hắn, thậm chí khả năng thử hắn, cùng với không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tuyệt đối sẽ không muốn hắn mệnh. Hắn đứng ở bao xương bên ngoài, lại lấy ra một chi yên, chậm rãi tự hỏi lên, thậm chí hắn trong lòng cũng có một cổ vô danh chi hỏa không thể không muốn tìm người phát tiết một chút, chẳng lẽ là ta ngăn trở nào đó người con đường sao? Nhưng cái này không nên à, rốt cuộc ta chỉ là một cái đảng vụ sự, đảng bộ, hành chính tổng hợp khoa trưởng, cũng không phải cái gì xông ra chức vị. Đến nỗi địa hạ đảng, kia căn bản không có khả năng, rốt cuộc cái này Lưu Thừa Chí lại không phải thật sự địa hạ đảng, đến nỗi vài thứ kia, đều là hắn một tay phao chế ra tới, không có người so với hắn rõ ràng, cái này Lưu Thừa Chí là bị oan uổng. Nhưng vấn đề là rốt cuộc là ai muốn hắn mệnh đâu? Tưởng không rõ, hắn liền không đi nghĩ nhiều, rốt cuộc lúc này đây nhiệm vụ so với hắn tưởng tượng còn muốn nguy hiểm. Nhẹ nhàng gõ vang lên số 6 bao xương cửa phòng, mà Trương Thiên Hạo thân mình trực tiếp thối lui đến một bên, liền nhìn đến bao xương môn từ bên trong bị người mở ra, một cái trung niên nam tử trực tiếp lộ ra nửa bên mặt nhì, muốn nhìn xem bên ngoài là ai. Chính là Trương Thiên Hạo đứng ở một bên, ở hắn rôi đầu thời điểm, một tay đao trực tiếp chém vào cái này trung niên nam tử trên đầu mặt, cố ý lần này tử bất tử cũng không sai biệt lắm đối với này đó sát thủ, hắn cũng sẽ không có một chút nhì mềm lòng. Sau đó liền nghe được một tiếng răng rắc thành, mà hắn tay trái trực tiếp bắt được cái này trung niên nhân cổ, đồng thời hắn tay phải trực tiếp đẩy ra bao xương môn, trong tay một phen phi đao trực tiếp xuất hiện, sau đó ở đẩy cửa ra trong nháy mắt, liền thấy được thượng phô một cái khác trung niên nhân. Liền ở cái kia trung niên nhân giật mình thời điểm, phi đao trực tiếp bay đi ra ngoài, đồng thời thân thể hắn càng là đi xuống co rụt lại, mà cái kia trung niên nhân thương trực tiếp đánh tới trong tay hắn thi thể mặt trên phát ra bang một tiếng vang. Mà phi đao cũng trực tiếp bắn tới trên giường trung niên nhân cổ ngực, vốn là muốn bắn cổ, một làm, trực tiếp bắn trúng ngực. Cái kia trung niên nhân cơ hồ không thể tin được Trương Thiên Hạo phi phát đao bắn trúng hắn, không khỏi túi đầu vừa thấy, kia vượt qua ba tấc phi đao chỉ còn lại có một cái nho nhỏ chui đao, mà phi đao đại bộ phận chui vào thân thể hắn. Ngươi là, ngươi hảo tàn nhẫn, ngươi hảo tàn nhẫn. Ta tàn nhẫn đi, thực xin lỗi, ngươi nói sai rồi, không phải ta tàn nhẫn, mà là các ngươi chính mình tìm chết, khi ta Trương Thiên Hạo là ngốc từ sao? Muốn xử lý chúng ta sẽ làm các ngươi biết chết tự là chết như thế nào. Trương Thiên Hạo vẻ mặt khinh bỉ, sau đó đi vào phòng, trực tiếp chấn cửa hải môn, ở thi thể thượng điều tra một chút, liền đem thi thể ném đi ra ngoài. Đồng thời càng là dùng hai người quần áo, đem mặt đất thượng máu tươi cấp đơn giản lau một chút. Lại dùng thủy một hướng, toàn bộ bao xương nội rốt cuộc nhìn không ra tới vừa rồi phát sinh chiến đấu, cùng lúc đó, bên ngoài càng là chuyển đến từng trận tiếng bước chân, rốt cuộc tiếng súng quá vang lên, nhân viên bảo vệ trực tiếp cầm thương bắt đầu một đám phòng bài tra xin hỏi bên trong có người sao? Có người, chính mình mở cửa vào đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp nửa nằm thượng ở trên giường, sau đó đối với bên ngoài người hô, đồng thời, bao xương môn bị người từ bên ngoài mở ra tới, liền thuận tới rồi Trương Thiên Hạo đang ngồi ở trên giường đọc sách, mà bọn họ càng là đơn giản kiểm tra rồi vừa xuống xe xương, cũng không có cái gì phát hiện, thực xin lỗi, tiên sinh, vé xe. Trương Thiên Hạo lập tức đem cái kia đại tráng vé xe lấy ra, mặt trên viết số 6 bao xương vé xe, cái kia nhân viên bảo vệ kiểm tra qua đi, mới nghiêm túc hỏi lên, tiên sinh, vừa rồi nghe được tiếng súng, không biết tiếng súng là từ địa phương nào chuyển đến. À, tiếng súng, ta thấy được, vừa rồi nhìn đến ngoài xe một người đi săn, hình như là một con hiệu bảo, hình như là liền ở ly chúng ta không đến 50m địa phương, thật là quá dọa người. Ngoài xe đi săn. Mấy cái nhân viên bảo vệ cũng là sửng sốt, cơ hồ không thể tin được nhìn Trương Thiên Hạo, sau đó lại hỏi, tiên sinh, ngươi xác định sao? Ta đương nhiên xác định, người kia còn nhìn ta liếc mắt một cái, chỉ là xe lửa chỉ là từ bên cạnh chợt lóe mà qua, ra hỏa kia liền tránh ở một thân cây hạ, đánh nơi này hiệu bảo. Xin hỏi còn có chuyện gì sao? Đã không có, quấy rầy tiên sinh. Một hàng cảnh sát cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không phải xe lửa xảy ra chuyện, hết thảy đều bọn họ không quan hệ, lại nói nhiều một chuyện còn không bằng thiếu một chuyện. Lệ Thường kiểm tra rồi một chút nơi này bao xương, cũng không có cái gì vấn đề, bọn họ liền trực tiếp lại trở về trạm cương, hoặc là nghỉ ngơi. Nhìn những người này rời đi, Trương Thiên Hạo cũng chỉ là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đóng lại bao xương môn, bò đến mặt trên một cái giường, hắn nghĩ tới, mặt trên giường còn có một tia máu tươi còn không có rửa sạch sẽ, kia trên chiếu mặt đã có máu loang thẩm thấu xuống dưới. Nếu ngồi ở xuống giường còn có thể nhìn đến, chỉ là nếu đứng, liền sẽ không phát hiện. Lại lấy ra một khối bố tiến hành lau một chút, mới xem như thả lỏng lại. Một lần nữa về tới chính mình bao xương, liền thấy được bốn người đã khẩn trương ngồi ở chỗ kia, trong tay đều cầm thương, cẩn thận đề phòng. Vừa rồi nhân viên bảo vệ lại đây kiểm tra, bọn họ trực tiếp lấy ra bọn họ thân phận, làm này đó nhân viên bảo vệ trực tiếp lui đi ra ngoài trường khoa trưởng. Vừa rồi phát sinh sự tình gì, như thế nào có tiếng súng, hình như là ở chúng ta cách vách. Lão Lý sắc mặt cũng là tương đương khó coi, thật là chúng ta cách vách, vừa rồi vì tiểu lương báo thù đi, có người ở hắc đạo thượng đã phát truy sát lệnh, muốn chúng ta chết ở xe lửa thượng, năm cái sát thủ đều bị ta giải quyết bốn cái. Còn có một cái kêu xương cốt người, ta còn không có tìm được, các vị, tiểu tâm vì thượng, làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Là, chúng ta đây kế tiếp như thế nào làm? Lão Lý vẫn là nhỏ giọng mà do hỏi, rốt cuộc đây là quan hệ đến sinh tử của bọn họ vấn đề, không chấp nhận được bọn họ không để bụng đại bảo. Tam điều, các ngươi hai người cho ta ở toàn bộ trong thông đạo kiểm tra, mà Lão Lý cùng A Trung trực tiếp đem cái dương nâng đến cách vách, từ ta một người trông coi, các ngươi bốn người lại ở chỗ này nốc, chúng ta tới một cái không thành kế, ta đến là muốn nhìn bọn họ như thế nào tìm được chúng ta. Hơn nữa bọn họ mục đích là Lưu Thừa Chí, mà chúng ta lại phải bảo vệ Lưu Thừa Chí. Hành. Hiện tại đã là buổi chiều, trời tối về sau, chúng ta liền ở trong phòng bố trí vừa lật, toàn bộ đến cách vách đi, ta đến là muốn nhìn, ở tìm không thấy chúng ta thời điểm, bọn họ còn có thể có cái gì hảo biện pháp. Hắn khỏe miệng âm âm biểu lộ một mặt cười lạnh lạ. Đổi một phòng, cái này động tác thực mau, lại nói chỉ là cách vách số 6 bao xương, cũng không có rất xa, cơ hồ là một tường chi cách mà thôi. Theo bao xương môn bị hắn đóng lại, chốt cửa lại xuyên, Trương Thiên Hạo liền mở ra cái dương, đem hoa hồ trực tiếp xách ra tới, sau đó trên dưới đánh giá một cái này hoa hồ. Một cái không tồi dáng người, đặc biệt là lúc này đã bị hắn lột đến chỉ còn lại có hai kiện nội y, mặt khác cái gì cũng đã không có. Lúc này hoa hồ như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo lại một lần ở nàng trong miệng kiểm tra lên, thực mau tìm được rồi một cái nho nhỏ lưỡi dao, chỉ có 2 cm trường, nhưng tương đương sắc bén. Chương 1309, hoa hồ bất đắc dĩ. Chương 1309, hoa hồ bất đắc dĩ đáng tiếc, hảo hảo mỹ nhân, lại là sát thủ, hơn nữa vẫn là hoa hồ. Thật là đáng tiếc này một thân hảo tối ra. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt mỹ nữ, lại không có một tia thương hương tiếc ngọc tính toán. Một chén nước trực tiếp tới rồi nàng trên mặt, sau đó hoa hồ liền chậm rãi tỉnh lại. Hoa hồ tỉnh lại, sau đó liền dãy rủa vài cái, thực mau liền phát hiện nàng đã bị trói lên, liền miệng đều bị ngăn chặn, thậm chí toàn thân trên dưới, quần áo cũng không dư thừa hạ cái gì. Ô ô ô. Hoa hồ, hiện tại chúng ta tới chơi một cái trò chơi nhỏ, đương nhiên ngươi đến phối hợp, bằng không ta không ngại lại nhiều một cái oan hồn. Trương Thiên Hạo ngồi ở nàng đối diện, sau đó nhàn nhạt mà chơi trong tay tiểu đao, hơn nữa vẫn là hoa hồ trong miệng kia đem chỉ có 2 cm lớn lên tiểu đao, nhàn nhạt mà nói nếu đồng ý, kia liền gật đầu, nếu không đồng ý, kia liền lắc đầu. Hoa hồ nơi đó không rõ, lúc này nhân vi giao tớt, nàng vì thịt cá, liên tục gật đầu kêu cần phải bắt lấy ngươi trong miệng bố, ta không hy vọng ngươi la to, nếu không ta sẽ thực vui vẻ, thật sự, ta một không vui vẻ, liền có người muốn xui xẻo, ngươi nói đúng không? Hoa hồ lại một lần gật đầu, mà Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, sau đó liền bắt lấy hoa hồ trong miệng bố, hoa hồ lập tức liều mạng hút mấy hơi thở. Chính là cho dù là như thế, nàng bị Trương Thiên Hạo cột lấy, kia đường cong dáng người, muốn nhiều mê người có bao nhiêu mê người, các ngươi nhiệm vụ là cái gì? Ta không biết. Hoa hồ, ngươi không ăn, thật sự không ăn. Trong tay hắn tiểu đao một hoa. Hoa hồ trên người tiểu y phục trực tiếp rất một kiện, nửa người trên nháy mắt trực tiếp tới một cái không đương, ta thật không biết. Trương khoa trưởng, ta thật không biết. Xem ra ngươi là nhận thức ta, đúng hay không? Hơn nữa nhiệm vụ của ngươi còn không nói, tin tưởng sẽ có người nói, bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì biết ngươi kêu hoa hồ, cái gì đại trắng, xương cốt linh tinh danh hiệu, có ý tứ sao? Nói đi, nếu không, ta không ngại ngươi cuối cùng kiện quần áo cũng không đến xuyên. Ngươi hỗn đản, ngươi thả ta thật sự cái gì cũng không biết. Ta không lừa ngươi. Hoa hồ nhìn Trương Thiên Hạo bình tĩnh ánh mắt, căn bản không có bị nàng sắc đẹp cấp nghi hoặc, cũng không khỏi thần sắc một ngưng, thấp giọng, tiểu thanh tiểu khí mà xin tha nói xem ra ngươi thật không ăn. Trong tay lưới dao lại là một hoa, ở không thương làn da dưới tình huống, liền cuối cùng một kiện tiểu y phục trực tiếp bị cắt qua, tùy tay một xé, trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ, lợi hại a, liền tư mật chỗ đều cất giấu vũ khí, ta không thể không bội phục ngươi. Hoa hồ, một nữ nhân đối chính mình như vậy tàn nhẫn, thật là ít có, xem ra ngươi bảo hộ chính mình, thật là liều mạng. Nhưng ngàn không nên vạn không nên, trực tiếp đem chủ ý đánh tới ta trên người. Nói đi, chúng ta trò chơi còn có đến chơi. Ta nơi này chơi không đi, cách vách còn có bốn cái huynh đệ chậm rãi cùng ngươi chơi, tin tưởng ngươi nhất định sẽ vui vẻ. Thủ đoạn tuyệt đối làm ngươi vừa lòng. Hắn nhìn nhắm mắt hoa hồ, nhàn nhạt mà nói hảo đi, ta đem ta biết đến đều nói cho ngươi, có thể hay không thả ta. Hoa hồ đối mặt như thế bình tĩnh Trương Thiên Hạo, nàng thật sự sợ, một nữ nhân chính là biết cái gì đáng sợ nhất, chúng ta chỉ là tiếp sát một cái kêu Lưu Thừa Chí nhiệm vụ, chúng ta nhìn các ngươi tiến vào số 7 bao xương, đến nỗi các ngươi tất cả đều là mang thêm, nếu có thể giết càng tốt, nếu không thể sát, chỉ cần giết Lưu Thừa Chí, chúng ta nhiệm vụ cũng hoàn thành. Đối phương là người nào? Không biết. Chỉ là biết đối phương là một cái ăn mặc một thân hắc quần áo, cùng với mang theo màu đen mũ, chúng ta không có người thấy rõ hắn mặt, là hắn hạ đơn, hơn nữa liền vé xe đều là hắn cho chúng ta chuẩn bị. Đối với như vậy kết quả, Trương Thiên Hạo sớm đã có đoán trước, cũng không có ra ngoài hắn ngoài ý liệu còn có cái kia xương cốt đâu. Ta cũng không biết, ta cùng hắn đều không ở nơi này chỉ có đại tráng ba người ở nơi này, xương cốt rốt cuộc ở nơi đó, ta cũng không biết, mà ta là ở phía sau thùng xe lớn, mà không phải bao xương, rốt cuộc nơi đó an toàn một ít. Hoa Hồ bất đắc dĩ nói, Trương khoa trưởng, ngươi thả ta hảo hảo hầu hạ ngươi một lần, chúng ta xem như giao dịch, ta còn là một cái chỗ, ngươi xem coi thế nào. Ngươi nói đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp khinh bỉ nhìn nàng một cái, sau đó một cái tát trực tiếp đem nàng đánh vượng, còn muốn hầu hạ ta, ngươi cũng không nhìn xem ngươi, toàn thân đều là vũ khí ra hỏa, là ngươi tới, ta không phải chính mình tìm chết sao? Sau đó từ phía trên một cái dương thượng gỡ xuống vài món quần áo bọc tới rồi Hoa Hồ trên người ba. Xe lửa thượng, một cái người phục vụ đang ngồi ở hai tiết thùng xe trung gian, lặng lặng chịu yên, mà kia toa ăn chính bãi tại nơi đó, cả người trong mắt hiện lên từng đợt tâm trầm. Vừa rồi hắn ở nghe được tiếng súng lúc sau, hắn đi theo nhân viên bảo vệ đi đến số 6 bao xương bên ngoài, tuy rằng hắn không có hướng trong xem, nhưng xa lạ thanh âm lại là làm hắn chấn kinh rồi. Bởi vì nơi này ở đại tráng ba người, kết quả hiện tại nơi này là những người khác, hiển nhiên nơi này đã xảy ra chuyện rồi, người xa lạ thanh âm chỉ có thể đại biểu cho những người khác xảy ra chuyện, hơn nữa ra chính là đại sự ở xe lựa thượng, người xảy ra chuyện, chỉ cần đem thi thể hướng bên ngoài một ném, liền có thể làm được vô thanh vô tức. Rốt cuộc bao xương giống nhau đều ở xe lựa chung sau, cho dù là xảy ra chuyện, cũng sẽ không có bao nhiêu người chú ý tới. Hắn cũng không nghĩ tới, hôm nay tiếp nhiệm vụ, 5 người tiếp cùng cái nhiệm vụ, đến bây giờ, hắn biết, ít nhất là thiếu 3 cái, thậm chí 4 cái. Chỉ có 6 cá nhân áp giải một người nhiệm vụ, nhưng đến cuối cùng thế nhưng là cái dạng này. 6 cá nhân, lấy bọn họ năng lực, bọn họ trong đó một người liền có thể toàn diệt 6 người tiểu tổ, nhưng hiện tại chỉ giết một người, những người khác toàn bộ biến mất, đến nơi sống hay chết, ai cũng không biết, nhưng tồn tại khả năng tính cũng không lớn, xem ra lúc này đây nhiệm vụ cũng không tốt tiếp a. Hiện tại hắn thật đúng là không thể dễ dàng hiện thân, buổi sáng ở số 7 bao xương bên ngoài, liền đã bị bao xương người thấy được rõ ràng, chỉ cần vừa xuất hiện, kia hắn liền sẽ trực tiếp bại lộ. Hắn nhưng không sợ đánh cuộc vật khí, những người này uống nước mà hôn mê qua đi, nếu uống nước, giữa trưa cũng không có khả năng xuất hiện ở nhà ăn bên trong. Hơn nữa đại tráng bọn họ cũng không có khả năng xảy ra chuyện. Càng muốn hắn cảm giác được đối phương càng là đáng sợ, hơn nữa hắn cảm giác được hắn đối mặt Trương Thiên Hạo, bản năng có một loại kính sợ, đây là một loại nói không nên lời cảm giác. Nhìn bốn phía, hắn lại đem toa ăn đẩy hướng một cái khác phương hướng, đi phía trước ngạnh ngồi nơi đó giao hàng. Đồng thời càng là cho chính mình tìm một cái lâm thời an thân địa phương ba. Hoa Hổ cả người nằm ở trong giường, đã từ hôn mê bên trong tỉnh lại, nhưng nàng tâm hảo giống đã chết giống nhau, vừa rồi hôn mê đi qua thời điểm, nàng cũng biết đã xảy ra cái gì. Nàng chưa từng có nghĩ tới, sẽ gặp được như vậy đáng sợ đối thủ, hơn nữa lợi hại đến liền một tia trở tay chi lực đều không có, liền trực tiếp bị mạnh mẽ trấn áp vô sỉ, hạ lưu, hôn đản, lưu manh, vô lại chỉ cần là có thể tưởng, ác độc từ ngữ, đều ở trong lòng không được mềm rửa, nhưng lại không mở miệng được, rốt cuộc nàng miệng lại bị ngăn chặn tức chết lão đường, như thế nào có như vậy nam nhân, còn mẹ nó có phải hay không nam nhân, một vị mỹ nữ thế nhưng còn như thế nhẫn tâm. Nguyên rủa ngươi cả đời tìm không thấy nữ nhân, đánh cả đời quan côn. Chính là nàng cũng biết, này chỉ là nàng có thể ở trong lòng mắng mắng mà thôi, Trương Thiên Hạo kết hôn sự tình, Bắc Bình Thành không biết thật đúng là không có mấy cái. Rốt cuộc 8 tháng một ngày kết thúc về điểm này phát sinh ám sát sự kiện khiến cho ảnh hưởng vẫn là tương đối lớn. Hỗn đản, đừng cho ta có cơ hội, ta một hai phải làm ngươi trả giá đại giới. Dám đối với lao nương xuống tay, ngươi chờ. Cảm thụ được thân thể thượng đau đớn, nàng nội tâm tức giận cũng là càng cao trướng một phân. Đúng lúc này, liền nghe được bên ngoài truyền đến Trương Thiên Hạo kia khinh thường thanh âm nói, tắm rửa ngủ đi, ta còn muốn chờ mặt khác khách nhân đã đến đâu. Vô sỉ, hỗn đản, làm lao nương như thế nào ngủ, ngươi đến trong giường tới thử xem. Nhưng nàng một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể dùng chân ở cái giường thượng đá vài lần. Tới phát tiết đối Trương Thiên Hạo bất mãn, xem ra người không ăn, Hoa Hổ, cấp lao tử an phận điểm, lao tử hiện tại không ngại ngủ một giấc ngươi, nếu ngươi dám lại lộn xộn. Chính là hắn nói vừa mới nói xong, liền nghe được cái dương truyền đến từng trận đá cái dương tiếng vang. Chương 1310, tái kiến xương cốt. Chương 1310, tái kiến xương cốt. Xe lửa lại ở một cái tiểu trạm ngừng lại, trên dưới khách nhân ở vài phút nội liền đã thượng xong, hạ xong, mà Trương Thiên Hạo nơi này bao xương cũng không có người tới quấy rầy. Rốt cuộc bao xương không phải người nào đều có thể đến khởi, huống chi nơi này đa số bao xương đều có người thịt. Ai? Khoa trưởng, là ta, Đại Bảo. Ta tới mở cửa, ngươi chờ một chút. Trương Thiên Hạo vừa nghe là Đại Bảo, liền lên tiếng, sau đó đi tới cửa, đứng ở một bên, duỗi tay đem cửa mở ra, thân thể xúc đến một bên. Đại Bảo nhìn đến cửa mở, liền lắc mình tiến vào, đồng thời càng là đóng cửa cho kỹ. Trương khoa trưởng, là cái dạng này, bọn họ làm ta lại đây hỏi một chút, chúng ta khi nào lại đây? 9 giờ tả hữu đi, hiện tại lại đây quá sớm. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, sau đó nhàn nhạt mà nói, kế hành, ta đây đi về trước. Đại Bảo vừa nghe, lập tức liền kéo ra môn, tả hữu nhìn xung quanh một chút, liền lập tức về tới bảy sự tình bao xương. Hắn nhìn thời gian, bên ngoài Thái Dương cũng chậm rãi lạc sơn, chỉ để lại một ít dư huy còn ở không trung, ánh đỏ một mảnh màu đỏ không trung. Hắn biết, hắn lúc này cũng là mọi người tinh thần thả lỏng thời điểm, hắn cũng yêu cầu nghỉ ngơi một chút, lấy thả lỏng tinh thần, mà thả lỏng tinh thần, tự nhiên cũng có chính mình biện pháp. Cả người ngã vào trên giường, bắt đầu vận chuyển vô danh tâm pháp, hắn tinh thần cũng ở chậm rãi khôi phục, thậm chí hắn tinh thần thượng mọi mệt cũng chậm rãi biến mất. Liên ở Trương Thiên Hạo không biết thời điểm, cuối cùng một sát thủ trực tiếp hạ xe lửa, đồng dạng một phần điện thoại trực tiếp đánh tới Bắc Bình nào đó điện thoại cơ thượng. Ngươi hảo, xin hỏi tìm ai? Ta là số 58. Nhiệm vụ thất bại, xác định 5 người tiểu tổ chỉ còn lại có ta một người. Những người khác toàn bộ mất tích, trung gian nghe được một tiếng súng vang. Đã biết. Điện thoại kia đầu trực tiếp treo điện thoại, mà xương cốt nhìn chính chậm rãi xử lý xe lửa, hắn trên mặt cũng hiện lên một tia bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng hắn vẫn là hướng về xe lửa đuổi theo qua đi. Vài phút sau, hắn lại một lần bò lên trên xe lửa, một lần nữa đứng ở xe lửa cuối cùng một tiết trong xe, đồng thời càng là đứng ở mặt sau nhìn càng ngày càng xa tiểu lâu, tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp. Mà Bắc Bình người nào đó cũng nhận được điện thoại, chỉ là hắn trên mặt cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn, mà là nói một câu, ta đã biết, liền lại treo điện thoại. Hắn đứng ở phía trước cửa sổ điểm thượng một chi yên, chậm rãi chịu lên, chỉ là hắn trên mặt cũng không có nhiều ít biểu tình, thậm chí nhìn về phía bên ngoài không trung, khóe miệng cũng hơi hơi cười lạnh có ý tứ, thế nhưng mới ngày đầu tiên, liền làm Phi Ưng Ngũ Hổ thừa nhận thất bại, vốn chết một thương, thật không biết Trương Thiên Hạo ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh. Chỉ là bản lĩnh của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu, kế tiếp, chúng ta có thể chậm rãi chơi. Hắn cười lạnh vài tiếng ta, sau đó lại gạt ra một chiếc điện thoại. Tiếp theo liền đối với điện thoại bên trong nói vài câu, liền lại treo điện thoại ba. Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn áp giải quá trình bên trong, thế nhưng có người lớn mật như thế tính kế hắn, tính kế Lưu Thừa Chí, muốn cho hắn bối cái này hát qua. Hắn ở ngủ 3 cái giờ lúc sau, mới nghe được bên ngoài truyền đến từng trận tiếng đập cửa, cùng với lao lý thanh âm, hiển nhiên thời gian này đã đến 9 giờ lao lý, các ngươi chính mình tìm giường ngủ đi, bất quá, một lần ít nhất phải có 2 cái huynh đệ gác đêm. Trương Thiên Hạo đem cửa mở ra, làm cho bọn họ tiến vào lúc sau, liền trực tiếp phân phó nói là: "Hiện tại có hay không người muốn đi nhà vệ sinh, nếu muốn đi, cũng đừng chạy loạn, hai người một tổ, trực tiếp qua đi. Kế tiếp, các ngươi cho ta xem trọng người." Ở 4 người toàn bộ ngồi xuống, bắt đầu nghỉ ngơi, mà Trương Thiên Hạo mới rời đi phòng, hắn cũng muốn đi ra ngoài phương tiện, một người ngốc nơi này, vẫn là tương đương áp lực đứng ở bao xương bên ngoài, chịu yên, Trương Thiên Hạo cũng không có trở về phòng, mà là trực tiếp đứng ở bên ngoài hút thuốc ba. Trương gia, Đỗ Hân Nhiên ngồi ở trên giường, bắt đầu tự hỏi hôm nay Mã Trung Lương cho hắn giảng giải địa hạ đảng công tác kinh nghiệm, tuy rằng nàng hôm nay nghiêm túc nghe xong một tiếng rưỡi, tuy rằng nàng không nói gì thêm, nhưng nàng nội tâm lại là khiếp sợ không thôi. Người khác không biết, nhưng nàng trải qua Trương Thiên Hạo một cái hệ liệt huấn luyện, trừ bỏ thực tế công tác kinh nghiệm ở ngoài không có ở ngoài, mà Mã Trung Lương đối nàng chỉ đạo, nàng lại phát hiện, so với Trương Thiên Hạo giảng muốn kém không ngừng một đoạn. Bất quá, duy nhất làm nàng cảm giác được còn có thể học tập đó là công tác kinh nghiệm, mà nàng kém đó là công tác kinh nghiệm. Cầm lấy chính mình trên tủ đầu giường cái ly, nhẹ nhàng hạ một ngụm, sau đó nàng lại xem khởi nàng bài chuyên ngành buồn, chỉ là vô luận nàng thấy thế nào, khá vậy không phải trạng thái. Hiện tại nàng mới biết được, Trương Thiên Hạo dạy cho bọn họ chính là cỡ nào quý giá đồ vật, tuy rằng nàng không có trải qua quá đảng vụ sự, hoặc là nỗ lực thực hiện xã chuyên môn huấn luyện, nhưng nàng có thể tưởng tượng đến, những cái đó trải qua chuyên nghiệp huấn luyện giá hỏa là cỡ nào cường. Các nàng huấn luyện mới hơn 4 tháng, không đến 5 tháng, cho dù là sau lại cũng có chút linh tinh huấn luyện, tương đối với phi chuyên nghiệp tính cường lợi hại a. Thiên ca, ngươi là như thế nào sẽ mấy thứ này đâu, ngươi giống như chưa từng có huấn luyện qua đi, không phải là trời sinh đó là làm một hàng liêu đi. Nàng thở dài một hơi, liền thực mau hồi tưởng khởi Trương Thiên Hạo thượng cùng nàng ở bên nhau điểm điểm tích tích, trên mặt đó là một trận hạnh phúc tươi cười. Đúng rồi, Thiên ca, ngươi hiện tại ở kia. Liên ở nàng nghĩ Trương Thiên Hạo thời điểm, Trương Thiên Hạo lại một lần về tới số 6 bao xương, hơn nữa một lần nữa về tới chính mình thượng phô bắt đầu nghỉ ngơi. Mà liên ở bọn họ nghỉ ngơi thời điểm, ở xe lửa trên nóc xe mặt xuất hiện một cái bóng đen, mà cái này hắc ảnh chính cẩn thận hướng về bao xương nơi này lại đây, đương hắn đi vào số 7 bao xương mặt trên là lúc, hắn tìm được rồi một cái dây thừng, một chân lôi kéo dây thừng, cả người theo thùng xe chậm rãi trượt đi xuống, bên ngoài hô hô tiếng gió, căn bản sẽ không khiến cho bao lớn tiếng vang. Vốn đang ở nghỉ ngơi Trương Thiên Hạo cả người đôi mắt mở to xuống dưới, sau đó liền trực tiếp rơi xuống cửa sổ, lặng yên không một tiếng động, giống như một con mèo giống nhau, cho dù là Đại Bảo cùng Tam Điểu nhìn đến Trương Thiên Hạo động tác, cũng là cả kinh. Nhưng cũng không có nhiều lời, mà là trực tiếp lấy ra thương, viên đạn trực tiếp lên đạn, mà Trương Thiên Hạo đôi tay một chảo cửa sổ xe, liền trượt đi ra ngoài, đồng thời hắn càng là nhìn về phía số 7 bao xương ngoài cửa sổ xe mặt. Một cái màu đen thanh âm trực tiếp rơi xuống, gắt gao dán ở cửa sổ, hiển nhiên muốn làm chuyện gì. Mà Trương Thiên Hạo trong tay đột nhiên nhiều ra một cây ngân châm, hơn nữa vẫn là cái kia hoa hồ ngân châm, bị hắn trực tiếp quăng đi ra ngoài. Kia kim tiêm đen nhánh vô cùng, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không dám đem dùng kim đâm một chút hắn tay, rốt cuộc mặt trên là tràn đầy độc, cơ hồ đều là kiến huyết phong hầu kịch độc, nếu hôm nay không phải hắn động tác dứt khoát, không cho hoa hồ cơ hội, khả năng ngã xuống đi đó là hắn. Theo ngân châm vô thanh vô tức bắn đi ra ngoài, cái kia chính đảo rũ hắc ảnh, lúc này mới phát hiện số 6 bao xương bên ngoài cũng nhiều một cái bóng đen, liền tưởng xoay người đi lên. Liền ở hắn vừa mới tương muốn phiên đi lên thời điểm, chỉ cảm thấy đến phần eo tê dần. Sau đó hắn đã phiên tới rồi xe lửa mặt trên, mà Trương Thiên Hạo đồng dạng song song nhấn một cái cửa sổ, sau đó hai chân một bước, đồng dạng cũng phiên đi lên, ngươi là xương cốt đi. Không nghĩ tới, làm ngươi ban ngày trốn thoát. Trương Thiên Hạo, Trương khoa trưởng, lợi hại à, thật là lợi hại, liền tên của chúng ta đều biết, ta còn là coi thường ngươi Trương Thiên Hạo. Xương cốt nghe được Trương Thiên Hạo kêu hắn danh hiệu, liền cũng đứng ở nơi đó, trong tay nhiều ra một cây đao, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có tất yếu đánh với ta sao, vẫn là ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được rất đâu. Trương Thiên Hạo cũng không có sốt ruột, mà là đứng ở nơi đó lặng lặng nhìn đối phương. Chương 1311, từ châu trạm, thượng. Chương 1311, từ châu trạm, thượng, ngươi có thể thử xem. Xương cốt khinh thường nói một câu, chỉ là hắn vừa mới đi phía trước đi một bước, liền cảm giác được thân thể hắn có chút không lớn nghe chỉ huy, thậm chí chết lặng ngươi cho ta hạ độc. Hạ độc, đây là các ngươi chính mình độc, hoa hồ chi độc, hy vọng ngươi có thể thích. Trương Thiên Hạo khinh thường cười cười, sau đó liền ở hắn trong tay nhiều một khẩu súng. Có thể sử dụng thương giải quyết, hắn tuyệt đối sẽ không dùng đao giải quyết, rốt cuộc muốn bảo đảm chính mình an toàn ha ha, ngươi muốn cho ta biết ngươi là ai đối với các ngươi xuống tay sao, nằm mơ đi. Ha ha, dù sao ngươi nói hay không, có quan hệ gì đâu, dù sao các ngươi đã chết, ta còn sống liền được rồi, đến nỗi người này là ai muốn ta cùng Lưu Thừa Chí mệnh, có như vậy quan trọng sao? Nguyên lai là như thế này, Trương Thiên Hạo, ngươi thật đúng là xem đến hay. muốn trách chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt, ngươi cho rằng việc này kết thúc sao? Cho dù là ta đã chết, phía dưới cũng có người sẽ cùng các ngươi chậm rãi chơi. Ha ha, ngươi yên tâm đi, ngươi đã chết, chúng ta cũng sẽ không chết. Trương Thiên Hạo đối với xương cốt đó là một thương, kia yên tĩnh nửa đêm, tiếng súng trực tiếp truyền vô số. Nhưng thực mau lại bị xe lửa tiếng gầm rú cấp che lại đi xuống, xe lửa tiếp tục hướng về chạy, cũng không có một tia dừng lại ý tứ. Thổi nửa đêm gió nhẹ, nhìn nơi xa kia điểm điểm tinh quang cùng với thỉnh thoảng xuất hiện vài sợi đèn trên thuyền trại, tâm tình của hắn cũng là cực kỳ phức tạp, đồng dạng cũng biết kế tiếp con đường còn sẽ có nguy hiểm. Trương khoa trưởng, đối phương thế nào? Đã chết, đã ngã xuống xe lửa. Trương Thiên Hạo cười cười, đứng ở mặt trên trực tiếp lại bật lửa một chi yên, nhàn nhạt mà nói, hôm nay buổi tối khả năng muốn ngủ một cái hào giác, chỉ là ngày mai sẽ như thế nào, ta liền không biết. Bất quá, ngày mai một ngày nhưng tinh thần một chút, chỉ cần ngày mai qua đi, chúng ta liền thật sự an toàn. Còn không có kết thúc. Ân, việc này không có đơn giản như vậy, sáng mai, chúng ta lại nghĩ cách, hiện tại bắt đầu nghỉ ngơi. Hiện tại hắn đối với vừa rồi cái này xương cốt cách nói vẫn là có nhất định thể hội, tuyệt đối là có người muốn lưu thừa chí mệnh, hoặc là nói là không muốn làm lưu thừa chí đến Nam Kinh. Muốn lưu thừa chí mệnh, như vậy, nhất định sẽ muốn hắn mệnh, cho dù là lấy mạng hắn không được, như vậy, hắn cũng nhất định sẽ đi theo suối quẩy, người này hoàn toàn là lao gian cự hoạt. Khang Tử Hoa vẫn là Đồng Tất Kỳ, hoặc là những người khác, đến nỗi Khang Tử Hoa, hắn còn chưa tin hắn sẽ làm như vậy, rốt cuộc Khang Tử Hoa chỉ là tưởng đem hắn xa lánh đi, mà không đến mức hạ sát thủ. Chẳng lẽ là hắn? Trương Thiên Hạo trong lòng lập tức xuất hiện Đồng Tất Kỳ bộ dáng. Nghĩ tới nơi này, hắn liền không còn có nhiều ít tâm tình, trong mắt hiện lên từng đạo hàn quang, nếu thật là Đồng Tất Kỳ, kia cũng chỉ có thể không chết không ngừng. Cho dù là như thế này, hắn cũng tuyệt đối sẽ tìm cơ hội đem hắn xử lý. Theo đại bảo đám người đi xuống, Trương Thiên Hạo một người đứng ở trên nóc xe thổi phong, nhưng tâm tư của hắn sớm đã thổi qua vô số khoảng cách, bắt đầu tự hỏi khởi kế tiếp làm sao bây giờ vấn đề. Nửa giờ sau, hắn mới đến tới rồi số 8 bao xương ngoài cửa, nhẹ nhàng gõ nổi lên bao xương môn thùng thùng. Đông. Tam hạ, hai trường một đoạn, liền nghe được bên trong người lập tức đem cửa mở ra, hơn nữa một đám trong tay đều nắm thương, chính trận địa sẵn sàng đón quân địch thiếu ra, như vậy vẫn có chuyện sao? Là cái dạng này, ngày mai buổi sáng 8 giờ tả hữu không phải đến Từ Châu chẳng sao? Các người tới rồi Từ Châu đứng thẳng trước mắt xe, sau đó đem người cũng dẫn đi, đổi nhanh nhất một chiếc đi thông Nam Kinh xe lửa. Thiếu gia, phát sinh sự tình gì? Có phải hay không có cái gì nguy hiểm? Chỉ là có người muốn sát Lưu Thừa Chí, mà chúng ta cần thiết phải bảo vệ hảo hắn, rốt cuộc một khi hắn bị giết, ta đây phiền toái sẽ rất lớn, này đã không phải chuyện nhỏ, thậm chí còn muốn ta mệnh. Trương Thiên Hạo đóng cửa cho kỹ, sau đó nhỏ giọng mà mang theo nghiêm túc nói các người tới rồi Từ Châu đứng thẳng trước mắt xe, đổi xe lửa đi Nam Kinh. Ước chừng quá nửa tiếng đồng hồ liền có một chuyến đi thông Nam Kinh xe lửa lấy các ngươi giấy chứng nhận, hẳn là không khó, các ngươi đi, ta nơi này mới càng yên tâm. Muốn hay không lưu lại một ít người giúp ngươi một phen? Lưu hai cái ở số 13 toa xe à, phòng ngừa có chuyện, các ngươi tiếp ứng ta một chút, nếu không có việc gì, các ngươi khả năng so với ta muốn vãn một giờ đến Nam Kinh, ta sẽ ở Nam Kinh ga tàu hỏa chờ các ngươi. Trương Thiên Hạo trực tiếp phân phó nói còn có, việc này, đừng làm người ngoài biết, tới rồi Nam Kinh ga tàu hỏa thời điểm, các ngươi vẫn là đem cái dương nâng xuống dưới, sau đó ở nhìn đến ta thời điểm, giao cho ta liền được rồi. Diệp Đông Hà mấy người vừa nghe, lập tức liền minh bạch, đây là Trương Thiên Hạo tới một cái kim tiền thoát xác biện pháp, cơ hồ là cùng địch nhân sướng một cái không thành, kế hiện tại đã là lâm thần một chút, các ngươi còn có 7 tiếng đồng hồ thời gian, ta hiện tại ở số 6 bao xương, kế tiếp, các ngươi chú ý một chút an toàn. Ta đi trước. Nói, hắn liền trực tiếp mở cửa, Tả Hữu nhìn nhìn, liền đã biến mất ở ngoài cửa ba. Ngày hôm sau 8 giờ chỉnh thời điểm, xe lửa ở Từ Châu trạm ngừng lại, mà liền ở xe lửa dừng lại thời điểm, đoàn người lặng lẽ lên xe lửa. Cùng lúc đó, Diệp Đông Hà đám người nâng một cái dương cũng đi xuống xe lửa. Kia ông dung đám người, ai cũng không có chú ý tới, trên dưới xe lửa người bên trong, nhiều 7-8 cá nhân xuống xe. Mà đồng dạng, còn có đại lượng khách nhân lên xe lửa đô đô đô. Liên ở Trương Thiên Hạo thấy được Diệp Đông Hà bọn họ hạ xe lửa lúc sau, lại thấy được một đội cảnh sát chạy tới, chính thức đem ga tàu hỏa bốn phía cấp vây quanh lên người tới, tất cả mọi người cấm thông hành, kiểm tra vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Vừa thấy đó là một cái buôn lậu cảnh sát linh tinh, cùng lúc đó, còn có một đội y phục thường cũng đi theo cảnh sát mặt sau, đem sở hữu cổng ra đều vây đến gắt gao đương Diệp Đông Hà tám người nâng cái dương đi ra ngoài thời điểm, trực tiếp bị ngăn cản xuống dưới tiếp thu kiểm tra. Mù các ngươi mắt chó, nhìn xem chúng ta là cái gì thân phận, lá gan không nhỏ, liền chúng ta nỗ lực thực hiện xã sự tình, các ngươi cũng dám tra, ai cho các ngươi như thế đại lá gan? Diệp Đông Hà lấy ra giấy chứng nhận, ở bọn họ trước mặt nhóng lên, những người khác cũng lấy ra giấy chứng nhận. Cái kia cảnh sát vừa thấy là nỗ lực thực hiện xã người, nhìn nhìn lại nâng một cái dương, cũng là sửng sốt, vốn tưởng rằng chỉ là một lần bình thường kiểm tra, nhưng không nghĩ tới, gặp những người này thực xin lỗi, chúng ta không biết, bất quá, chúng ta phụng quan trên mệnh lệnh, có địa hạ đảng hoạt động, hơn nữa mang theo quan trọng đồ vật đi Nam Kinh, hy vọng các ngươi có thể phối hợp một chút. Phối hợp, hảo a, lão tử hảo hảo phối hợp các ngươi. Diệp Đông Hà trực tiếp lấy ra súng lục, đỉnh cái này cảnh sát đội trưởng lớn tiếng mà mắng, ngươi tính thứ gì, quan trên yêu cầu chúng ta áp đưa văn kiện, các ngươi tưởng động, ta thật không biết các ngươi có mấy cái đầu đủ bắn chết, tránh ra. Cái kia cảnh sát đội trưởng vừa thấy, cũng không khỏi hướng bên kia y phục thường, trực tiếp đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt. Bên kia y phục thường chung một người cũng trực tiếp đã đi tới, nhìn Diệp Đông Hà một hàng tám người, rồi sau đó thống nhất quần áo, chỉ là nâng một gia đình thường dùng cái dương, mặt trên còn có một trương giấy niêm phong hiểu lầm, đều là hiểu lầm, không biết các vị huynh đệ có chuyện gì sao, ta là cục cảnh sát. Hiểu lầm, muốn hay không ta hướng Nam Kinh đái sử trưởng đánh cái báo cáo, sau đó cùng các ngươi nói muốn kiểm tra chúng ta quan trọng văn kiện, đây cũng là hiểu lầm à? Không dám không dám, các vị huynh đệ, thỉnh, thỉnh. Nói, hắn đối với mấy cái cảnh sát lớn tiếng mắng, còn chưa tránh ra, đây là nỗ lực thực hiện xã huynh đệ làm việc. Chương 1312, từ Châu Trạm, trùng. Chương 1312, từ Châu Trạm, trùng. Trương Thiên Hạo ngồi ở cửa sổ, nhìn bên ngoài Diệp Đông Hà mấy người đã rời đi, liền quay đầu tới, sau đó một người ném ra một chi yên, nhàn nhạt mà nói, hiện tại chúng ta hẳn là hồi chúng ta phòng. A, hiện tại liền trở về sao? Cái dương này làm sao bây giờ? Đương nhiên là nâng trở về, đặt ở số 6 bao xương dám không phải một chuyện, đến lúc đó thật muốn tra lên, chúng ta cũng không được tốt nói chuyện, không phải sao? Đại Bảo bốn người vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền mở ra bao xương môn, vài phút sau, năm người lại về tới số 7 bao xương, hơn nữa liền người mang cái dương cũng nâng trở về. Liền ở bọn họ vừa mới đem cái dương dọn xong, mới lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, liền nghe được bên ngoài truyền đến từng trận tiếng đập cửa, cùng với nhân viên bảo vệ lớn tiếng nói chuyện thành các vị, kiểm tra phòng, thỉnh khai một chút môn. Lúc này kiểm tra phòng, thật là không có việc gì tìm việc, Đại Bảo, Lao Lý, các người đi mở cửa, chú ý, phòng ngừa có người đối chúng ta động thủ, cho bọn hắn xem giấy chứng nhận, sau đó làm cho bọn họ cút đi. Nghe bên ngoài tiếng bước chân thực loạn, ít nhất bên ngoài vẫn là có không ít người. Trương Thiên Hạo cũng là trực tiếp ngồi dậy, tương đối tới nói, trong tầm tay cũng là nhiều một khẩu súng lục. Tam điều hai người cũng là cảnh giác lên, phân biệt nhường ra một chút không gian ra tới, sau đó cảnh giác nhìn cửa. Bao xương môn chậm rãi đẩy ra nửa bên, liền xem Đại Bảo cầm thương, lớn tiếng mà thét to lên, người nào, không biết chúng ta có việc chung sao, cút cho ta. Đại Bảo cầm giấy chứng nhận, trực tiếp tế tới rồi cửa, sau đó lớn tiếng mà mắng lên, đến nỗi này đó cảnh sát, lấy hắn kiêu ngạo thói quen, đều đã thực không tồi người nào, ở chúng ta nơi này chẳng cái gì sói đuôi to đâu, ta đến là muốn nhìn là người nào ở xe lửa thượng như thế kiêu ngạo, còn không phải là một cái đảng vụ xử sao, lão tử mẹ nó vẫn là thượng úy, đều không có các ngươi như vậy kiêu ngạo, cho ta tránh ra. Lúc này, một cái trung niên nam tử cũng tế lại đây, thanh âm nghiêm khắc lớn tiếng quát trách mắng, tránh ra, không cho khai, tin hay không lão tử một bắn chết ngươi. Trương Thiên Hạo biết, lúc này, hắn không thể lại ở chỗ này nốc, trực tiếp nhảy xuống giường, kéo ra bao sương môn, đi tới cái kia trung niên nhân trước mặt, trong mắt hiện lên một mạt sát cơ lớn mật. Người tính kia cùng tỏi, tránh ra. Phải không? Ấn quốc dân đảng kỷ luật, dĩ hạ phạm thượng giả, xử lý như thế nào? Trương Thiên Hạo trực tiếp đem trung tá giấy chứng nhận sáng ra tới, sau đó ở những người đó trước mặt sáng một chút thực xin lỗi, ta không biết ngài ở bên trong. Không biết không quan hệ à, Nam Kinh tử chủ nhiệm nhiệm vụ, các ngươi thế nhưng lớn mật đến chúng ta nơi này tới tra, lá gan không ít, đem súng của hắn cho ta hạ, cùng chúng ta cùng đi một chuyến Nam Kinh, hướng tử chủ nhiệm giải thích đi. Trương Thiên Hạo sắc mặt tâm trầm, thậm chí thương trực tiếp đỉnh tới rồi hắn trên đầu mặt, còn có, các ngươi nhóm người này người, có phải hay không không có chuyện làm, có phải hay không muốn phá hư đảng bộ nhiệm vụ, từ ngày hôm qua đến bây giờ, đã tra xét thứ 8 biến đi, ai cho các ngươi lớn như vậy là gan. Nói, đối mặt Trương Thiên Hạo cái này chúng ta, thậm chí hắn gầm lên, này đó cảnh sát cùng với mặt khác một ít y phục thường cũng là sử sốt, rốt cuộc bọn họ chạm chạm trưởng cũng bất quá là chúng ta, đối mặt Trương Thiên Hạo cái này đồng cấp chúng ta, thật là có điểm nhi ăn sợ hiện tại nên làm gì đi, còn có, ngươi lưu lại, cùng ta đi Nam Kinh đi. Vừa lúc từ chủ nhiệm bên kia yêu cầu một lời giải thích, vì cái gì chúng ta dọc theo đường đi luôn là phiền toái không ngừng, tìm không thấy người khác, chỉ có thể tìm người gánh tội thay. Nói, bên cạnh Đại Bảo trực tiếp hạ cái này trung niên nhân thường, cùng với thu hắn giấy chứng nhận, chuyển giao cấp Trương Thiên Hạo. Trương Thiên Hạo làm cho mọi người mặt mở ra giấy chứng nhận, chỉ thấy giấy chứng nhận thượng viết Hồ Hải Đảo ba chữ, cũng là đảng vụ sử giấy chứng nhận hảo a, có ý tứ, thật là có ý tứ. Đại Bảo, hiện tại xuống xe, dùng ga tàu hỏa điện thoại cấp chủ nhiệm đánh một chiếc điện thoại, liền nói chúng ta ở dọc theo đường đi gặp 5 lần tập kích, đã chết tiểu lương, tới rồi Từ Châu. Từ Châu đảng bộ trực tiếp yêu cầu điều tra chúng ta, thỉnh cầu chi viện. 5 lần. Đại Bảo sửng sốt, hắn nhưng chỉ là biết 3 lần, đến nỗi mặt khác 2 lần, giống như một lần cũng không biết. Nhưng lập tức liền minh bạch, đây là Trương Thiên Hạo đã giải quyết không phải 5 lần là nhiều ít, mau đi. Trương khoa trưởng, đều là người một nhà, hiểu lầm, đều là huynh đệ có mắt không thấy Thái Sơn, còn thỉnh buông tha chúng ta cũng là phụ mệnh hành sự, thật sự, chúng ta cũng là phụ mệnh hành sự, thu được hiện báo, xe lửa thượng có địa hạ đảng, không thể không lại đây bài tra. Phải không? Giống như không phải đạo lý này đi, đương ngươi là ngốc tử. Vẫn là chúng ta là ngốc tử, trực tiếp hướng về phía chúng ta lại đây, thượng trăm cái cảnh sát hơn nữa các ngươi những người này, như thế đại động tác, ngươi một cái nho nhỏ thượng úy có thể điều động được sao? Thật là hiểu lầm, Trương khoa trưởng, ngươi xem như vậy được không? Chúng ta hiện tại rời đi, ngươi ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta làm thủ hạ người cấp Trương khoa trưởng đưa một ít đồ vật lại đây, lấy tính ta bất kính chi tình. Còn thỉnh Trương khoa trưởng giơ cao đánh khẽ. Hồ Hải Đào trực tiếp liên tục nhận lỗi, đồng thời liền ở hắn nhận lỗi thời điểm, liền thấy được toàn bộ bao xương, trừ bỏ trung gian một cái dương ngoại, đó là cái gì cũng không có. Hơn nữa cái dương mặt trên còn có một trương giấy niêm phong, làm hắn cảm giác được có chút quen thuộc. Nhưng có nói không nên lời địa phương nào quen thuộc, chỉ có thể túi đầu nhận sai, rốt cuộc nơi này lại kiểm tra cũng không có gì, nhưng tra Trương khoa trưởng, ngài xem. Lúc này, bên cạnh một cái Hồ Hải Đảo duỗi tay từ trong túi móc ra một cái đồ vật, trường điều hình dạng, đưa qua nhỏ giọng mà nói, đều là chúng ta sai, này xem như chúng ta nhận lỗi, ngài xem được không? Có tiền à, hành đi, nếu ngươi nói như vậy, con người của ta cũng không phải không nói lý, người tới, thỉnh hồ đội trưởng tiến vào nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ xe lửa khai thời điểm, lại làm hồ đội trưởng đi xuống. Dù sao cũng là người một nhà sao? Nói, hắn trực tiếp đem tiền ném cho bên cạnh lão Lý, tùy ý mà nói, cái này, trong chốc lát phân thành 1/3 đưa cho Tiểu Lương ra, mặt khác các ngươi đều phân đi, đi theo ta chịu khổ, ta cũng bất quá ý không đi. Liền thấy được một cây 1-2 tả hữu thỏi vàng xuất hiện ở lão Lý trong tay, lão Lý sắc mặt vui vẻ, tất cả mọi người biết Trương Thiên Hạo đại phương, đối tiền chưa bao giờ để ý, hôm nay bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Trương Thiên Hạo trực tiếp đem một cây thỏi vàng đều ném tới còn có, ngươi làm cho bọn họ đi cha đi, người phục vụ, cấp hồ đội trưởng thượng một hồ trà lại đây. Trương Thiên Hạo lại lần nữa về tới trên giường, mà Hồ Hải Đào nhìn Trương Thiên Hạo kia như đao giống nhau đôi mắt, cũng trực tiếp đánh một cái run run, chỉ có thể ngoan ngoãn mà tiến vào bao sương, sau đó cùng đại bảo, lão Lý bọn họ ngồi ở hạ phô trường khoa trưởng, ngươi hút thuốc. Không cần, ta nghỉ ngơi một chút, các ngươi hảo hảo bồi bồi hồ đội trưởng, đến nỗi mặt khác, ta liền không nói nhiều, ta có chút mệt mỏi. Hắn nói xong, liền trực tiếp nhắm mắt lại, lại tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Hồ Hải Đào cũng là một trận xấu hổ, bất quá, tổng so ném mệnh, hoặc là bị đưa tới Nam Kinh mạnh hơn nhiều, rốt cuộc bọn họ nhiệm vụ là cái gì, cũng chỉ có chính bọn họ, mà Trương Thiên Hạo nơi này cũng không có hỏi, đã là tương đương trường mặt mũi. Mà xe lửa thượng, liền thấy được không ít cảnh sát ở toàn bộ xe lửa thượng, từ đầu tới đuôi, cơ hồ là từng cái bắt đầu kiểm tra, tuy rằng cảnh sát người không ít, nhưng nơi này hành khách cũng nhiều. Có thể nói xe lửa thượng trong lúc nhất thời là gà bay chó sủa, thậm chí còn có không ít cảnh sát cũng thừa cơ đứng không ít tiểu tiện nghi, này đã trở thành nơi này một cái thói quen. Mà ngồi ở bao xương Hồ Hải Đào cũng là từng đợt mồ hôi lạnh nhắm thẳng ngoại mạo, tuy rằng có nước sôi, khá vậy ngăn không được bốn đem súng lục đối với hắn, chỉ cần hắn có một chút nhi dị động, liền có thể trực tiếp cho hắn một thương trường khoa trưởng, ngươi xem, có thể hay không khẩu súng bông, cái này, chúng ta cũng không phải địch nhân, thật sự, chúng ta đều là một hệ thống ra tới, thật sự không cần phải như vậy nghiêm túc. Các huynh đệ, cấp cái mặt mũi, được không, ta cũng là phụ mệnh hành sự, thật sự, xin yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm việc đốc, còn thỉnh trường khoa trưởng cùng các huynh đệ tin tưởng ta, thật sự. Hồ đội trưởng, chỉ có thể là ủy khuất ngươi. Không phải các huynh đệ không yên tâm ngươi, mà là từ ngày hôm qua lên xe đến bây giờ đã gặp rất nhiều lần đánh lén, hạ độc, động đao, cái gì đều tới. Các huynh đệ cũng là tự bảo vệ mình, còn thỉnh thấy lệnh. Chương 1313, từ Châu Trạm, hạ. Chương 1313, từ Châu Trạm, hạ. Bạch bạch bạch. Liên ở Trương Thiên Hạo bọn họ cho rằng tạm thời không có việc gì thời điểm, liền nghe được phía trước toa xe trực tiếp truyền đến từng trận tiếng súng, làm vốn dĩ đã thả lỏng lại mọi người toàn bộ nghiêm túc lên trường khoa trưởng, chúng ta muốn hay không đi chi viện một chút? Chúng ta nhiệm vụ bất đồng, đồ vật quan trọng, nếu xảy ra chuyện, đều là sẽ rơi đầu. Này không phải chúng ta nhiệm vụ, cho ta tăng mạnh cảnh giới, bất luận cái gì dám xông tới người, toàn bộ giết sạch. Trương Thiên Hạo sắc mặt nháy mắt nghiêm túc lên, mặc kệ đối phương là người nào, hiện tại hắn cái này bao xương đã quan hảo, xông tới mục đích tự nhiên không cần nhiều lời còn có, cho ta đem cửa sổ đóng, phòng ngừa có người từ bên ngoài cho chúng ta tìm phiền toái, bức màn cũng kéo lên. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị lúc sau, Trương Thiên Hạo cũng ngồi dậy, nhân thủ một khẩu súng gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cùng với bao xương môn, mà Hồ Hải Đào cũng là vẻ mặt nôn nóng, vài lần muốn đứng lên đi ra ngoài, còn là bị bên cạnh đại bảo ấn ở nơi đó trường khoa trưởng. Có thể hay không làm ta đi ra ngoài, rốt cuộc chúng ta cũng có nhiệm vụ, thật sự, ngài cũng nghe tới rồi bên ngoài tiếng súng. Không, chúng ta nhiệm vụ lần này, so các ngươi chảo một cái địa hạ đảng quan trọng nhiều, đừng nói các ngươi, đó là các ngươi đảng vụ sử trạm trưởng tới cũng vô dụng. Ngươi cũng không nghĩ, vận dụng ta cái này chúng ta thân phận tới áp giải, ngươi còn không rõ sao. Trương Thiên Hạo nói xong, liền không hề nhiều lời, mà là trực tiếp chảo qua tay thương, sau đó hai thanh thương toàn bộ phóng tới chính mình trong tầm tay, phòng ngừa bên ngoài có người xông tới bạch bạch bạch. Theo bên ngoài tiếng súng càng ngày càng gần, hiển nhiên bên ngoài chiến đấu chính hướng về bọn họ nơi này rời đi, này đối với bọn họ tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Lúc này, bên ngoài tàu đạo, hai cái thanh niên một người một khẩu súng lục, đối diện mặt sau cảnh sát cùng y phục thường nổ súng, hai người một bên chạy, một bên nổ súng, căn bản không cần nhiều lời. Còn không ngừng hướng cuối cùng đôi xe chạy, thoạt nhìn, càng như là hai cái thanh niên học sinh trần phòng, chạy mau, ngươi chạy mau, ta không cần lo cho ta bị thương, chạy không mau. Nói cái gì lời nói đâu, chúng ta huynh đệ cùng nhau tới, nhiều nhất cùng nhau đi, cho dù là ngầm cũng có thể gặp nhau. Một cái khác thanh niên cũng là một bên chạy, một bên đánh trả. Trong đó một người trên người trúng một thương, máu tươi chính không được đi xuống lưu, toàn dựa vào một hơi duy trì, căn bản chạy không mau Trần Phong, chạy mau, ta thật sự không được, nhanh lên. Đừng lại làm ta trở thành liên lụy, ta trúng đạn rồi, phòng trừng cũng sống không lâu, ngươi còn có chuyện quan trọng phải làm, chạy mau. Hắn một bên nói, một bên đẩy ra một cái khác thanh niên, sau đó liền nửa ngồi xổm xuống, bắt đầu phản kích. Mà một cái khác thanh niên vừa thấy, cũng là sắc mặt đại biến, nhưng lúc này cũng không có bao nhiêu thời gian đi tự hỏi, mà là trực tiếp hướng một cái khác phương hướng phóng đi. Toàn bộ xe lửa xuất khẩu trên cơ bản đều bị phong kín, hơn nữa duy nhất khả năng chạy trốn địa phương đó là mặt sau đôi xe địa phương đương hắn tới Trương Thiên Hạo bọn họ ngoài cửa là lúc, cũng là hơi hơi chạm vào một chút bao sương môn, sau đó lại hướng một cái khác phương diện chạy đi. Chỉ là Trương Thiên Hạo ở cái này người chạy qua thời điểm, liền nhắm mắt nghe xong lên. Mà bên ngoài tiếng súng vẫn như cũ không ngừng, chỉ là một cái khác thanh niên ở trải qua số 6 bao sương thời điểm, liền thấy được số 6 bao sương môn đã đánh khai một cái phủng, không khỏi kéo một chút, một cái đồ vật trực tiếp lăn đi vào. Này trung gian lớn nhất 5 giây thời điểm, mà hắn lại một lần hướng về đuôi xe chạy tới, mà cách vách cửa xe giống như cũng không có lại đóng lại, cái này làm cho Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc. Rốt cuộc đồ vật ném đến số 6 bao xương đi làm gì? Lập tức hắn liền hiểu được, hiển nhiên đối phương quan trọng đồ vật ném tới rồi số 6 bao xương, cũng không phải hắn muốn ném xuống tới, hiển nhiên hắn đã thấy được đuôi xe chỗ hẳn là có cảnh sát hoặc là y phục thường đã lên xe. Hai bên thực mau đều truyền đến từng trận tiếng súng, mà phía nam toa xe tiếng súng thực mau liền bình tĩnh trở lại, mà một khắc đầu tiếng súng cũng là nổi lên, bất quá, cũng chính là một trận tiếng súng, liền toàn bộ tĩnh xuống dưới hồ đội trưởng, địa hạ đảng khả năng đều đã chết. Ân, Trương khoa trưởng, người xem. Đại bảo, đưa hồ đội trưởng đi ra ngoài đi, còn có, khẩu súng còn cấp hồ đội trưởng. Hồ đội trưởng nhiệm vụ cũng nên kết thúc, xe lửa lập tức cũng muốn thúc đẩy. Trương Thiên Hạo nhảy xuống tới, sau đó nhìn ngoài cửa sổ, bên ngoài cảnh sát ở súng vang thời điểm, liền đem xe lửa bốn phía cấp vây đến gắt gao, hiển nhiên sớm có chuẩn bị đúng rồi. Hồ đội trưởng, chào địa hạ đảng, ta thực hoan nghênh các người, nhưng về sau làm việc vẫn là muốn động động đầu óc, đi ra ngoài đi. Hồ Hải Đào cũng chỉ có thể nhẫn khí nuốt sinh, đối với Trương Thiên Hạo nói, hắn chỉ có thể là mặc kệ nó, lại còn có phản kháng không được đa tạ Trương khoa trưởng đại nhân đại lượng. "Hành, ta bồi ngươi đi ra ngoài." Trương Thiên Hạo nhảy xuống giường, sau đó liền trực tiếp đi tới Hồ Hải Đào bên người, nhẹ giọng mà nói, "Đúng rồi, trong chốc lát làm hai ba cái huynh đệ cùng chúng ta cùng đi một chuyến Nam Kinh, xem như ra cái kém, chúng ta trong chốc lát đến số 6 bao xương đi, ngươi làm mấy cái huynh đệ ở chỗ này thủ." Hồ Hải Đào vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, đây là muốn cho thủ hạ của hắn thế thân Trương Thiên Hạo đoàn người, phòng ngừa có người tới tìm bọn họ phiền toái cái này, ta còn muốn xin chỉ thị một chút trạm trưởng, ngài xem. Liền như vậy quyết định, ngươi trở về nói cho các ngươi trạm trưởng, liền nói hiệp trợ chúng ta đi một chuyến Nam Kinh việc chung, chúng ta đã chết một cái huynh đệ, nhân thủ không đủ. Trương Thiên Hạo muốn mượn dùng từ từng ân danh nghĩa, nhưng hắn lại không dám, cấp trên thân phận cũng không phải là người nào đều dám dùng hào đi, không biết Trương khoa trưởng muốn vài người. Tùy ý đi, hai ba cái người không chê thiếu, bốn năm cái không ngại nhiều, tới rồi Nam Kinh, ta có thể hay không bạc đãi đi qua người. Trương hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Hồ Hải Đào bả vai, nhàn nhạt mà nói. Hai người thực mau mở cửa, liền thấy được bên ngoài y phục thường chính kéo hai cổ thi thể, lại còn có ở nơi đó kiểm tra hai người tình huống thân thể, nhìn dáng vẻ hình như là muốn lục soát ra thứ gì ra tới đi thôi. Là Hồ Hải Đào liền hướng về một cái khác phương hướng mà đi, mà Trương Thiên Hạo nhìn Hồ Hải Đào rời đi, cũng trực tiếp tới rồi cách vách số 6 bao xương, sau đó đi vào lúc sau, liền hướng về trên giường nhìn qua đi. Liền thấy được trong đó một cái giường phía dưới, có một cái nho nhỏ que diêm hộp đang nằm ở nơi đó, hắn trực tiếp đi qua đi, đem kia nho nhỏ que diêm hộp nhặt lên. Nếu là người bình thường, thật đúng là sẽ không chú ý tới bên ngoài như thế loạn thanh âm bên trong, còn có thể nghe được cách vách một hộp que diêm rất đến trên mặt đất thanh âm. Thính lực siêu nhanh nhạy Trương Thiên Hạo, cũng chỉ là nỗ lực nghe mới nghe được vừa rồi kia ném ra đồ vật thanh âm. Bắt được tay, nhẹ nhàng ước lượng, rõ ràng so que diêm hộp so với bình thường que diêm hộp trọng thượng không ít. Ít nhất cũng có nhị ba lượng trọng, rõ ràng bên trong không phải que diêm linh tinh. Nhưng hiện tại hắn không có thời gian đi kiểm tra bên trong là cái gì, còn lại là tay vừa lật, liền biến mất ở hắn trong tay, sau đó liền mở ra cửa sổ xe, kéo ra bức màn, làm cho cả bao xương thông gió. Mà hắn cũng là kéo ra bao xương môn, đi ra bao xương, đi nhìn kia hai cái đã ngã xuống đất chết đi thanh niên, chỉ là một thân bình thường quần áo, cũng không thể nói bọn họ là cái gì thân phận, ít nhất hắn hiện tại nhìn không ra tới. Những người này rốt cuộc là người nào Hồ đội trưởng, những người này là người nào, địa hạ đảng, ta như thế nào cảm giác được những người này hình như là trời thương cao thủ. Trương Thiên Hạo nhìn này hai cái thanh niên bàn tay, đã bị người lật qua tới, mà bàn tay hổ khẩu chỗ rõ ràng có thật dày vết chai cái này, Trương khoa trưởng, thật sự là ngượng ngùng, ta thật đúng là không thể nói, còn thỉnh thứ lỗi. Không có việc gì, vậy các ngươi vội đi, trong chốc lát chúng ta cũng muốn đi rồi, này đều ngừng một cái tới giờ. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền lại đứng ở bao xương cửa chịu nổi lên yên. Giống như việc này cũng không có để ở trong lòng giống nhau, rốt cuộc cùng hắn không quan hệ. Mà toàn bộ đường đi bên trong sớm đã tràn ngập nồng đậm huyết tinh khí, mấy cái nhân viên bảo vệ chính dẫn theo thủy không ngừng xúc rửa này một tiết trong xe vết máu đến nỗi mặt khác bao xương khách nhân, sớm đã bị dọa đến liền bao xương môn đều quan đến gắt gao, căn bản không dám mở cửa. Bất quá, số 13 bao xương môn sớm đã mở ra, một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở Trương Thiên Hạo tầm mắt bên trong, nhìn đến Trương Thiên Hạo, liền trực tiếp hơi hơi gật đầu một cái, lại lui trở về. Chương 1314, lại là một đám ám sát. Chương 1314, lại là một đám ám sát, các ngươi mẹ nó chính là heo sao? Chúng ta muốn chính là người sống, người sống, biết không? Hiện tại hảo, người đã chết, cái gì manh mối lại toàn bộ chặt đứt, ngươi kêu ta như thế nào cùng trạm trưởng giao đái? Hồ Hải Đào lúc này trực tiếp đem bị Trương Thiên Hạo áp lực hỏa khí buộc phát ra tới, trực tiếp đối với thủ hạ người mắng to lên, các ngươi có thể hay không trường điểm nhi đầu óc, đơn giản như vậy sự tình, hai cái địa hạ đảng, toàn đã chết à, các ngươi như thế nào không chết đi à? Hảo không dài dễ dàng bắt được hai cái đuôi, hiện tại đến hảo, toàn không có, các ngươi nói các ngươi có phải hay không heo à? Theo hắn rít gào, Trương Thiên Hạo nhàm chán nhìn này bằng người, thậm chí liền xem đều lười đến nhiều xem một cái, sau đó liền lại về tới số 7 bao xương, làm người đem cái dương một lần nữa nâng vào số 6 bao xương đứng ở cửa sổ xe bên cạnh, nhìn nơi xa Diệp Đông Hà vài người đã lên xe lửa, đang ngồi ở một cái cửa sổ, nhìn hắn nơi này, mà bọn họ xe lửa cũng chậm rãi rời đi từ châu trạm. Hắn cũng không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng một khắc tranh xe lửa so với bọn hắn rời đi sớm, hắn cũng chỉ có thể là từng trận cười khổ Trương khoa trưởng, làm sao vậy? Nay một trì hoãn đó là hơn một giờ, thật không biết xe lửa khi nào khó đi. Phòng trừng tới rồi Nam Kinh, lại là trời tối. Trương Thiên Hạo nhìn thời gian, đều đã 9 giờ 5 phút, gần 9 giờ thời gian, hơn 300 km Trương khoa trưởng, này cũng không có cách nào. Đúng vậy, này cũng không có cách nào. Kế tiếp, chúng ta liền phải chú ý, an toàn đệ nhất, hiện tại đem người nâng đến cách vách, nơi này để lại cho Từ Châu trạm người ngồi, nếu có chuyện, kia nhất định là nơi này trước xảy ra chuyện, chúng ta nơi đó liền an toàn. Là, tất cả mọi người biết, đây là Trương Thiên Hạo vì bọn họ an toàn làm như vậy, cũng bắt đầu nâng lên cái dương hướng về cách vách mà đi đến nỗi nơi này là người nào, ai cũng không biết. Rốt cuộc cái dương cũng không phải thực trọng, hơn 100 một chút, nhẹ cũng nhẹ không bao nhiêu, đường xe lửa lại một lần chuyến xuất phát, đã là 9 giờ một khắc, nhìn bên ngoài chậm rãi đảo đi nhà ga, mà Trương Thiên Hạo lại an bài lao lý cùng Tam Điều đi mua một ít ăn. Rời đi Từ Châu, bên ngoài thiên không biết khi nào thế nhưng hạ mênh mông mưa phùn, gió nhẹ thổi mưa nhỏ đánh vào cửa sổ xe thượng, khiến cho toàn bộ cửa sổ xe đều trở nên mông lung lên. Hơn nữa vũ là càng rơi xuống càng lớn, thực mau toàn bộ thiên địa đều trở thành một mảnh vũ thế giới, bất cứ thứ gì đều đã biến mất không thấy, chỉ còn lại có vũ đánh vào cửa sổ xe mặt trên, tiếng đậu mưa lớn tích, đánh vào mặt trên phát ra từng trận tiếng vang. Trương Thiên Hạo một người nằm ở trên giường, hai mắt khép hờ, yên lặng vận chuyển vô danh tâm pháp, hơn nữa hắn bốn phía hết thể gió thổi cỏ lay đều xuất hiện ở hắn trong óc bên trong. Bất luận cái gì tiếng vang cơ hồ đều trốn bất quá lỗ tai hắn, hình như là ở vào một loại linh hoạt kỳ ảo trạng thái giống nhau. Đột nhiên, hắn đôi mắt đột nhiên mở to mở ra, cũng trực tiếp ngồi dậy chú ý cảnh giới bên ngoài người tới. Trương Thiên Hạo lập tức nghiêm túc lên, sau đó kéo ra súng lục, đối với phía dưới bốn người nhỏ giọng mà phân phó nói, chúng ta thùng xe bên ngoài có người, ít nhất 5 cái. Đại bảo đoàn người vừa nghe, lập tức liền hiểu được, lúc này trời mưa, đúng là xuống tay tốt nhất thời cơ, mà Trương Thiên Hạo tính cảnh giác so với bọn hắn rõ ràng hảo đến quá nhiều. 5 người trực tiếp xuống giường, mà Trương Thiên Hạo càng là đem cửa sổ xe mảnh cũng cấp kéo lên, toàn bộ bao xương nháy mắt liền tối sầm xuống dưới, sau đó toàn bộ đứng ở phía sau cửa, cảnh giác chú ý bên ngoài tình huống, mà Lao Lý càng là cẩn thận mở cửa xuyên, sau đó chậm rãi lộ ra một cái tiểu phùng. Thông qua một cái nho nhỏ tế phùng, liền thấy được cửa một cái hắc y nhân thân ảnh chính dựa vào bọn họ cạnh cửa thượng, chính nắm thương cảnh giác cái gì. Trương Thiên Hạo lập tức dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, đặt ở ngoài miệng, nhẹ nhàng thổi một chút, bốn người lập tức ngừng lại, sau đó bắt đầu kéo ra thương xuyên, toàn bộ đợi lên thịch thịch thịch. Đúng lúc này, liền nghe được cách vách số 7 bao xương truyền đến một trận bất mãn thanh, giống như mang theo không ít oan khí giống nhau. Rõ ràng là bị người quấy rầy tới rồi, trong lòng không vui, trực tiếp oán giận lên, người nào, không biết hiện tại ngày mưa sao, không có việc gì cút cho ta. Thiên sinh, ngươi hảo, đây là cho ngài đưa nước sôi. Bên ngoài người rõ ràng tính tình thực hảo, trực tiếp đối với bên trong nói nói, thực xin lỗi, quấy rầy tiên sinh, là cái dạng này, bởi vì buổi sáng quấy rầy, phòng bếp riêng làm mấy phần cơm chưa đưa tới, cấp vài vị bồi cái không phải. Nga, xem ra các ngươi còn có tâm a. Cách vách người rõ ràng ngữ khí mềm xuống dưới, hơn nữa nghe tới, giống như thực thả lỏng dường như, cũng không có đem bên ngoài khả năng phát sinh tình huống để ở trong lòng. Tiếp theo liền nghe được cách vách bao xương đem cửa mở ra, các ngươi là người nào, muốn làm gì? Tiếp theo, liền nghe được vài tiếng tiếng súng vang lên, cách vách liền đã tính xuống dưới, mà Trương Thiên Hạo vung tay lên, trực tiếp đối Lao Lý làm một cái mở cửa động tác, sau đó 5 người trực tiếp đi ra bao xương, đối với bên ngoài hắc y nhân đó là một trận nổ súng. Theo bên ngoài chạm cương 3 cái hắc y nhân ngã xuống, mà Trương Thiên Hạo đã chạy như bay qua đi, trực tiếp từ số 6 bao xương phía dưới trượt qua đi, đồng thời trong tay thương cũng vang lên bạch bạch. Lại là 2 tiếng súng vang, số 7 bao xương người còn không có minh bạch sao lại thế này thời điểm, bên ngoài 3 người đã ngã xuống, mà bên trong cũng ngã xuống 2 người. Chỉ còn lại có cuối cùng một người, mà hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, vừa rồi còn buộc cuối cùng một người, chuẩn bị thẩm vấn thời điểm, hắn đồng bạn nháy mắt ngã xuống đi ngươi. Cái kia bị trào đặc vụ vừa thấy đến hai bên người ngã xuống, hơn nữa tạm giam người của hắn một cái ngây người, thân thể vừa động, liền trực tiếp phản kháng lên, hơn nữa ôm có thương tay người tới, mau tới người. Một bên phản kháng, một bên lớn tiếng kêu lên. Mà đại bảo cũng đi theo vọt vào bao xương, sau đó một quyền đánh vào cái này hắc y nhân cái gáy, trực tiếp đem hắn ngất xỉu, mà Trương Thiên Hạo cũng một lần nữa đứng lên, một lần nữa đi tới số 7 bao xương bên ngoài tam điều. A Trung, các người hai người đi số 6 bao xương, trước đóng cửa cho kỹ, lục soát một chút thân, nhìn xem những người này có cái gì đặc thủ, là cái gì thân phận, thế nhưng lại đây ám sát bọn họ, đây là có người chủ mưu lấy lâu ám sát, việc này ta sẽ ở Nam Kinh hướng từ chủ nhiệm hội báo. Là Trương Thiên Hạo nhìn thủ hạ người đem thi thể kéo tiến vào, sau đó lại lấy ra bố rửa sạch hiện trường, rốt cuộc trong chốc lát nhân viên bảo vệ lại đây, tuy rằng có thể giải thích, nhưng không nghĩ khiến cho người khác chú ý 8 thanh súng lục, Trương Thiên Hạo không có khách khí, trực tiếp dùng một cái dương nhỏ tính cả viên đạn trang lên, sau đó liền đi vào cái này hắc y nhân trước người khoa trưởng. Những người này không có bất luận cái gì thân phận, hình như là cố ý không đem thân phận giấy chứng nhận mang ở trên người, chính là sợ thất thủ lúc sau bị người đuổi giết đến bọn họ thân phận. Đại bảo kiểm tra qua đi, trừ bỏ tiền, đó là vũ khí, thậm chí liền phiếu đều không có, trực tiếp hướng Trương Thiên Hạo hội báo nói không có thân phận, ngươi tới nói, ngươi có nhận thức hay không bọn họ, có phải hay không các ngươi đắc tội người nào, làm người trực tiếp đuổi tới xe lửa thượng. Hắn nhìn về phía cuối cùng một cái từ châu đảng bộ cái kia đặc vụ, nghiêm túc mà nói thực xin lỗi, Trương khoa trưởng, chúng ta chỉ là đến Nam Kinh đi chơi một chút, căn bản không có đắc tội với người à, hồ đội trưởng làm chúng ta đi chơi, nói là làm chúng ta mua một ít đồ vật trở về, không nghĩ tới, trên đường sẽ gặp được loại chuyện này, ta thật sự không biết. Không biết, chẳng lẽ là các ngươi hồ đội trưởng đắc tội với người sao? Khá vậy không nên đuổi giết đến xe lửa thượng, nhiều người như vậy, kia đến muốn bao lớn thủ a? Chương 1315, hoài nghi. Chương 1315, hoài nghi. Trương Thiên Hạo nói, trực tiếp làm cái kia bọc nhỏ đặc vụ một trận vô ngữ, những người này hẳn là tìm Trương Thiên Hạo bọn họ, nhưng vấn đề là Trương Thiên Hạo bọn họ tới rồi cách vách, bọn họ thành kẻ chết thay. Nhưng hắn không thể nói, cho dù là Trương Thiên Hạo hiện tại nói như vậy, hắn cũng không thể phản bác, chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích được rồi, này đó thi thể đâu, trước đặt ở trên giường, chỉ cho là ngủ rồi, nhiều thi thể toàn bộ ném văng ra, phía dưới huynh đệ, ngươi phải cẩn thận một chút, nếu có chuyện, trực tiếp nổ súng cảnh báo, ta sẽ ở trước tiên chạy tới chi viện. Là, bọc nhỏ vừa nghe, lập tức gật đầu hẳn là, hắn hai cái huynh đệ đã chết, chỉ còn lại có một cái hắn, nếu một cái không cẩn thận, rất có thể toàn bộ chết không nhắm mắt. Đại bảo cùng Lao Lý lập tức đem thi thể dọn lên giường, chỉ để lại một cái lên giường cấp bọc nhỏ, mặt khác tam trương giường xem như cấp người chết ngủ. Bọc nhỏ tuy rằng là đảng bộ, đã nhìn quen sinh tử, nhưng đối mặt chính mình bên người nhiều 3 cái thi thể, lại còn có cùng hắn ngủ chung, cho dù là hắn trái tim lại đại, cũng là một trận khí lạnh từ hắn lòng bàn chân nhắm thẳng thượng mạo Trương khoa trưởng, ngài xem, này thi thể còn muốn ngủ ở nơi này, có phải hay không? Trương Thiên Hạo nơi đó không rõ hắn ý tứ, nhàn nhạt mà nở nụ cười, huynh đệ, chúng ta những người này kia một cái không phải từ người chết đôi bỏ ra tới, cùng người chết ngủ chung, ta đều thói quen, ngươi cũng muốn thói quen. Có đôi khi đừng nói cùng người chết ngủ ở trên dưới giường, đó là ngươi ôm người chết ngủ, ngươi cũng đến ngủ à? Mạng sống so cùng người chết ngủ chung muốn hảo đến nhiều. Bọc nhỏ vừa nghe, trực tiếp mồ hôi lạnh ứa ra, này cũng quá khoa trương, còn muốn ôm người chết thi thể ngủ, hắn liền tưởng cũng không dám tưởng. Kiếp trước thời điểm, Trương Thiên Hạo vì nhiệm vụ, trực tiếp tránh ở chiến hữu thi thể phía dưới, trực tiếp trốn rồi một ngày, động cũng không núp ních, mà địch nhân ám sát trực tiếp ở hắn chiến hưu thi thể thượng đánh mấy thương. Mà hắn ôm chiến hưu thi thể, thật sự ngủ một ngày một đêm, cho dù là nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, cũng là làm hắn xong việc tâm lý để lại nhất định bóng ma, thật vất vả mới khắc phục được rồi. Bọc nhỏ, tới rồi Nam Kinh, ngươi yên tâm, con người của ta tương đối hào phóng, đến lúc đó cho ngươi phong một cái đại hồng bao, ngươi về nhà thời điểm tuyệt đối sẽ vui vẻ. Bất quá, còn ở 6-7 tiếng đồng hồ lộ trình, ngươi liền phải cẩn thận. 3. Về tới số 6 bao xương, mà kia dư thừa thi thể đã ném ra ngoài cửa sổ, dù sao trời mưa, ai cũng không có chú ý tới tình huống nơi này, cho dù là có tiếng súng, bất quá thời gian quá ngắn, cho dù là có nhân viên bảo vệ lại đây, nhưng đối mặt đảng vụ sử giấy chứng nhận, cũng chỉ có thể lảng tránh. Về tới trong phòng Trương Thiên Hạo, lại một lần nhắm mắt vận chuyển vô danh tâm pháp, thả lỏng chính mình tư duy, cho chính mình một cái sung túc chuẩn bị Trương khoa trưởng, kế tiếp, chúng ta làm sao bây giờ, muốn hay không lại đổi một cái bao xương, rốt cuộc nơi này cũng không phải là một cái an toàn địa phương. Đại Bảo nhỏ giọng mà nhắc nhở nói, nếu không chúng ta đổi đến đối diện đi, đối diện cũng có mấy cái khách nhân. Không cần, chúng ta nơi này vừa vặn tốt, biết chúng ta ở tại số 6 bao xương càng thiếu, mà số 7 chỉ là một cái mồi, cũng đủ chúng ta ứng phó. Kế tiếp, các ngươi phải chú ý một chút, mỗi người hai thanh thương, viên đạn cũng ở chỗ này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, ít nhất còn có một đợt tập kích. Trương Thiên Hạo đem vừa mới được đến thương trực tiếp phân phát đi xuống, hai thanh thương cũng đủ ứng phó đương xe lửa lại một lần tới một cái trạm khẩu thời điểm, cũng chính là cố trấn thời điểm, bên ngoài vũ vẫn như cũ còn tại hạ, hơn nữa cũng không có một tia giảm bớt. Mà ở nơi này, một cái đang ở cố trấn tiểu trạm nơi này nhìn chằm chằm, đương này một chuyến tới thời điểm, hắn nhìn mặt sau thùng xe, đặc biệt là ở nào đó thùng xe trên dưới khách thời điểm, hắn cũng không có phát hiện hắn phát hiện tiêu chí, cũng là sửng sốt chẳng lẽ lại thất thủ. Hắn trên mặt hiện lên một tia khẩn trương, lại một lần cẩn thận kiểm tra rồi một lần, thật là không có nhìn đến hắn muốn nhìn đến kết quả, cả người cũng là có chút ngây ngẩn cả người, rốt cuộc việc này quá lớn. Hắn vội vàng xoay người hướng về nhà ga bên ngoài mà đi, thực mau liền tìm được rồi một chiếc điện thoại cơ, sau đó ấn yêu cầu đánh đi ra ngoài. Ở đối phương nhận được điện thoại là lúc, liền nghe được hắn nói, hồng đao thất thủ. Đối phương vừa nghe, cũng là một trận trầm mặc, sau đó liền cũng là treo điện thoại, cái gì thanh âm cũng không có truyền tới. Người này bung rủ, sau đó liền rời đi nơi này, hướng về bên ngoài đi đến ba. Xe lửa lại một lần xuất phát, mà Trương Thiên Hạo cũng lại một lần đổ xuống dưới, ở ăn một chút đồ vật lúc sau, hắn lại một lần nghỉ ngơi lên, nhắm mắt lại, sau đó cả người tâm thần phóng không mở ra. Chỉ là lúc này đây, hắn như thế nào cũng an tĩnh không xuống dưới, theo lý thuyết, lúc này, hắn hẳn là có thể nghỉ ngơi tốt, thậm chí vận chuyển công pháp thời điểm, có thể khiến cho hắn trấn định xuống dưới. Ngủ không được hắn, lại một lần ngồi dậy, sau đó nhảy xuống lâu. Đối với đại bảo bốn người nói, bây giờ còn có 6 cái tới giờ, ta đi ra ngoài rít điếu thuốc, muốn hay không cùng ta cùng nhau. Trương khoa trưởng, có Hảo Yên, ta tự nhiên đi theo Trương khoa trưởng cùng nhau chịu, ngài Yên đều là Hảo Yên a. Lúc này, lão Lý cùng A Trung lập tức nở nụ cười. Đi theo Trương Thiên Hạo đi tới bao xương bên ngoài, sau đó Trương Thiên Hạo một người một chi yên ném qua đi 35 bài thuốc lá, Hảo Yên a, Trương khoa trưởng Yên đều là nhập khẩu, lợi hại. Được rồi, đừng vuốt mông ngựa, chính là chịu điểm nhi yên, tới, cầm đi. Trương Thiên Hạo từ giữa rút ra một chi điểm thượng, sau đó đem chỉnh bao yên đều quăng qua đi. Lối đi nhỏ phong vẫn là rất đại, Trương Thiên Hạo điểm một chi yên, chậm rãi chịu lên, sau đó một vòng khói trực tiếp phun ra đi ra ngoài, ở giữa không trung hình thành, lập tức lại bị phong cấp thổi tan mở ra. Mà Lao Lý cùng A Trung cũng là nửa dựa vào môn, một người một chi chịu lên, lại là một trận hít mây nhà khói, rốt cuộc bọn họ những người này, cơ hồ mỗi người đều là người nghiện thuốc, mỗi ngày đều chịu không ít yên. Chức nghiệp thói quen, mỗi ngày đều phải hút thuốc nâng cao tinh thần. Trương khoa trưởng, ngươi nói, là ai cùng chúng ta không qua được đâu, một hai phải muốn lưu khoa trưởng bệnh, có thể hay không là chúng ta chạm người? Lao Lý nhỏ giọng mà dò hỏi, thậm chí còn tả hữu nhìn nhìn. Bên cạnh A Trung cũng là vẻ mặt mong đợi nhìn Trương Thiên Hạo, rốt cuộc này quan hệ đến sinh tử của bọn họ đại sự, không thể không cẩn thận không biết, chỉ là ta tưởng a, chẳng không ít người không hy vọng lưu khoa trưởng đến Nam Kinh, một khi tới rồi Nam Kinh, kia Bắc Bình lại là một trận động đất, rốt cuộc Bắc Bình đảng bộ chưa từng có an ổn quá, này lại là Bắc Bình đảng bộ rèm pha, từ ăn Tết đến bây giờ, các ngươi cũng biết Bắc Bình đảng vụ sự đã xảy ra nhiều ít đại sự, ai? Trương khoa trưởng, không phải là chúng ta bên trong người không nghĩ làm lưu khoa trưởng tồn tại đến Nam Kinh đi. Cái này thật đúng là không biết, nhưng hy vọng lưu khoa trưởng xảy ra chuyện người, khẳng định vẫn là rất nhiều, nói không chừng là địa hạ đảng đâu. Lao Lý cùng A Trung trực tiếp lắc đầu, cười nói, Trương khoa trưởng, ai cũng không phải ngốc tử, địa hạ đảng không có khả năng dùng như vậy kịch liệt thủ đoạn tới đối phó chúng ta, bọn họ nhiều nhất là muốn cứu người, không đến mức tới rồi thỉnh sát thủ nông nỗi, nếu thật là như vậy, chúng ta còn hôn cái gì? Nhiều năm cùng địa hạ đảng giao tiếp, chúng ta cũng biết, địa hạ đảng kia một bộ tác phong, làm cho bọn họ làm ám sát linh tinh, bọn họ thật sự không sở trường, cứu người cũng không phải như vậy cứu, không phải sao? Vậy các ngươi cho rằng sẽ là người nào đối chúng ta xuống tay đâu? Trương khoa trưởng, ngươi còn không rõ ràng làm sao, chúng ta những người này đều là bên cạnh nhân sĩ, ở trạm cũng không như thế nào được hoan nghênh, lúc này đây mới phái chúng ta lại đây cùng ngài cùng nhau hành động. Đúng vậy, lúc này đây xem ra, chúng ta đều là phá hôi, nếu không phải Trương khoa trưởng thân thủ hảo, chúng ta ít nhất chết không sai biệt lắm. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó cũng là thật dài thở dài một hơi, dựa vào trên tường, nhàn nhạt mà thở ra một hơi, ở ngày hôm qua có 5 sóng giết chúng ta, bị ta giải quyết 8 sóng. Hôm nay lại là 6 người tiểu tổ. Nếu không phải chúng ta thay đổi một phòng, ít nhất còn muốn chết thượng 2-3 cái, thậm chí chúng ta toàn bộ bỏ mình. Đa tạ Trương khoa trưởng, chúng ta sẽ nhớ kỹ Trương khoa trưởng ân, chỉ là kế tiếp chúng ta như thế nào làm? Cái gì cũng đừng đi làm, an toàn đệ nhất. Thậm chí ta cho phép các ngươi ở vô lực kháng cự dưới tình huống từ bỏ lúc này đây nhiệm vụ. Trách nhiệm từ ta bối. Chương 1316, nổ mạnh. Chương 1316, nổ mạnh nghe, các ngươi có hay không nghe được một chút không giống nhau thanh âm a? Trương Thiên Hạo chịu trong chốc lát tiên, thậm chí một chi yên còn không có chịu xong, lỗ tai nghe được nhẹ nhàng lộc cộc thanh, làm hắn tính cảnh giác liền nhắc lên Trương khoa trưởng, không có a, như thế nào sẽ mặt khác thanh âm đâu? Lao Lý cũng là nghe nghe, lắc đầu. Mà A Trung cũng là lắc đầu, ở bọn họ nghe tới, giống như trừ bỏ xe lửa đường dây thanh ngoại, đó là bên ngoài mưa gió thanh, trừ cái này ra, đó là nghe không được mặt khác thanh âm, chẳng lẽ là ta nghe lầm sao? Không nên a, luôn là có một loại tâm hoảng hoảng cảm giác. Trương Thiên Hạo trực tiếp nhíu nhíu mày, sau đó liền nhìn về phía hai người, liền lại thả lỏng lại, lại từ trong tay bọn họ lấy ra một chi yên tới, tiếp tục trừ lên. Chính là Trương Thiên Hạo lỗ tai vẫn như cũ còn có thể phân rõ, bên ngoài thật là có thanh âm, hơn nữa vẫn là tiếng vó ngựa, rõ ràng có thể nghe, chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không tính toán lại nói đi ra ngoài ở bao xương bên trong, hắn có thể cảm giác được tâm hoảng hoảng, nhưng hiện tại tới rồi bên ngoài, cái loại cảm giác này đến trực tiếp biến mất, cái này làm cho hắn tính cảnh giác càng cao một ít, nhìn xem đại bảo bọn họ muốn hay không hút thuốc, muốn chịu đến bên ngoài tới chịu đi, ở trong xe quá buồn. Lao Lý vừa nghe, cũng đối với bên trong tam điều cùng đại bảo hô một tiếng, đại bảo, các ngươi chịu không hút thuốc lá. Trương Khoa Trường Yên, nhập khẩu, tương đương không tồi. Ta liền không chịu, ta hiện tại còn tưởng ngủ tiếp trong chốc lát, các ngươi chịu đi. Mà đại bảo lại đi ra bao xương, nhìn đến ba người chính dựa vào trên tường chịu yên, cũng từ Lao Lý trong tay lấy ra một chi, mị mị địa điểm thượng, yên đối với hắn tới nói, cũng là một loại thả lỏng phương thức ân. Trương Khoa Trường Yên thật là hảo chịu, hương, hương, nhập khẩu chính là hảo, vẫn là anh quốc thể bài. Ngươi a, đi theo Trương Khoa Trường, kia một lần làm các huynh đệ có hại, chỉ cần cùng Trương Khoa Trường đi ra ngoài, nếu có tiền tránh, Trương Khoa Trường tuyệt đối không có bạc đãi quá bất luận cái gì một cái huynh đệ, thượng một lần một cái nhiệm vụ, một người 1000 đại dương, trong lén lút, các huynh đệ đều vui vẻ để đều tìm không ra bác. Ta cũng nghe nói, 1000 đại dương, kia chính là ta vài thập niên tiền lương, Trương Khoa Trường phát tài, các huynh đệ ít nhất là uống cái canh, cũng có thể uống no, không giống như là có một số người, một chút chỗ tốt đều không có, ngược lại chịu khổ chịu nhọc, tốn công vô ích. Trương Thiên Hạo biết thượng một lần dẫn người sao Nhật Bản người ra, đã phát một bút tài, phía dưới người cơ hồ đều biết, rốt cuộc tiểu đội trưởng 5000, bình thường đội viên 1000, kia chính là con số thiên văn đến nội Trương Thiên Hạo được nhiều ít, không có người sẽ để ý, rốt cuộc đó là Trương Thiên Hạo nên được. Liên ở bốn người ở cửa hít mây nhà khói thời điểm, đại bảo mấy người lúc này đây rốt cuộc nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm không đúng, hình như là tiếng vó ngựa, bên ngoài như thế nào sẽ có tiếng vó ngựa. Đại bảo lập tức quay mặt đi, sau đó có chút giật mình nói, hạ lớn như vậy vũ, cùng ta xe lửa bên cạnh, muốn làm gì? Thật đúng là tiếng vó ngựa, đại bảo, khẩn trương cái gì, có tiếng vó ngựa không phải thực bình thường sao? Đừng đại kinh tiểu quái, hút thuốc, còn có thể có người đánh lại đây không thành. Bên cạnh A Trung cũng là chỉ là cười cười, sau đó liền lại chịu lên không phải, ta chỉ là tò mò vì cái gì bên ngoài sẽ có tiếng vó ngựa, bên ngoài hạ lớn như vậy vũ, này có chút không bình thường đi. Nhân gia vội vã lên đường bái, thật là đại kinh tiểu quái, ngươi đến phía bắc sớm nguyên nhìn xem, cả ngày đều là tiếng vó ngựa, nếu là nghe không được tiếng vó ngựa, kia mới là việc lạ đâu. Ba người một bên chịu yên, một bên cãi cọ lên, thậm chí Trương Thiên Hạo cũng đứng ở một bên tùy ý nở nụ cười, cũng không có để ý, mà là lưng dựa trên tường, tả hữu nhìn xung quanh, phòng ngừa hai bên có người lại đây. Mà một cái khác trong phòng bọc nhỏ nghe được Trương Thiên Hạo mấy người ở bên ngoài hút thuốc, cũng đi theo mở cửa đi ra. Sau đó Lao Lý cũng ném một chi yên qua đi, bao huynh đệ, các ngươi hổ đội trưởng không có cùng các ngươi nói qua, này một chuyến hành trình có nguy hiểm sao? Các ngươi ngay từ đầu như thế nào như vậy không cảnh giác ra? Nơi đó nói, chỉ là làm chính chúng ta chú ý một chút, chính là phóng chúng ta giả, làm chúng ta đến Nam Kinh chơi một vòng, hậu thiên trở về liền được rồi, thuận tiện mua một chút thổ đặc sản trở về, nhưng nơi đó nghĩ đến, còn có nguy hiểm. Ai, đáng thương ta kia hai cái huynh đệ, bị chết không minh bạch. Đúng lúc này, đột nhiên nghe được vài tiếng pha lê bị đánh vỡ thanh âm, hơn nữa vẫn là bọn họ bao xương cửa sổ pha lê đại bảo cùng bọc nhỏ trực tiếp quay đầu vừa thấy, liền thấy được hai cái đen như mực đồ vật ném vào bao xương, hơn nữa mặt sau còn mạo thanh niên, hai người đôi mắt tức khắc trừng đến đại đại, cơ hồ đồng thời la lên một tiếng, lựu đạn, mau nằm sấp xuống. Liền ở hai người xuống phía dưới bò, hơn nữa là bò đến tường bên này thời điểm, mà Trương Thiên Hạo ba người vừa nghe cũng trực tiếp bò đi xuống, sắc mặt cũng là hơi hơi sửng sốt đồng thời, liền nghe được ba cái bao xương nội truyền đến cự liệt tiếng nổ mạnh, liền thấy được ba cái phòng môn trực tiếp bị người tạc đến bay ngược đi ra ngoài, ba đạo ánh lửa trực tiếp từ bao xương nội truyền ra tới đương nổ mạnh qua đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp bỏ lên, sau đó liên tục phun ra mấy khẩu, trực tiếp lắc lắc đầu, vẻ mặt buồn bực, mặt khác mấy người trên mặt đều có không ít hắc hôi có hay không thương vong. Ta không có việc gì, ta cũng không có việc gì. Vài người trực tiếp lắc đầu, chỉ cảm thấy đến đầu một trận sững sờ, mà Trương Thiên Hạo ở khôi phục không sai biệt lắm lúc sau, liền bắt đầu tìm hỏi tới Trương khoa trưởng, ta cũng không có việc gì. Đại bảo vẻ mặt hắc hôi, thậm chí quần áo đều có chút phá, rốt cuộc môn trực tiếp đụng vào hắn trên người, tuy rằng hắn không có gì thương, nhưng da thịt chi khổ vẫn là ăn một ít Trương khoa trưởng, đây là người nào a, vận dụng lưu đạn, một tạc đó là ba cái bao xương. Này cũng quá khoa trương đi, này đến muốn bao lớn thù hận à? Ta cũng không biết, thật là quá độc ác một chút, nếu không phải Trương khoa trưởng kêu chúng ta ra tới hút thuốc, phòng trường chúng ta toàn bộ chi trả. Bọc nhỏ lúc này cũng là lòng còn sợ hãi, người không có việc gì liền hảo, không tốt, tam điều còn ở trong phòng đâu. Lúc này, Lao Lý giống như nhớ tới cái gì, không khỏi kinh hãi lên, không tốt, còn có Lưu khoa trưởng, hắn cũng ở bên trong trong giường, chúng ta phiền phải lớn, phiền phải lớn. Đại bảo lúc này cũng là ngây ngẩn cả người, thậm chí hai mắt đều đỏ lên, không có việc gì, nhìn xem tam điều, đến nỗi cái giường, tùy nó đi. Trương Thiên Hạo năm người đi vào số 6 bao xương, cũng là có chút sợ ngây người. Chỉ thấy tam điều đã bị tạc đến hoàn toàn thay đổi, mà trung gian cái dương cũng là bị tạc đến chia 5 x 7, bên trong một khối thi thể trực tiếp xuất hiện ở mọi người trước mặt. Người đã chết đến không thể càng chết. Chỉ là đương lão Lý tiến lên kiểm tra thời điểm, mới phát hiện thi thể này thế nhưng là một nữ nhân, hơn nữa là một cái bọn họ không quen biết nữ nhân trường khoa trưởng, không phải Lưu khoa trưởng sao, như thế nào biến thành một nữ nhân? Lão Lý mấy người cũng là ngây ngẩn cả người, rốt cuộc nhìn đến thi thể, nữ nhân này đã bị bạo đã chết, hơn nữa trên người căn bản không có xuyên một kiện quần áo đường khẩn trương, nữ nhân này tên Hoa Hồ, là ngày hôm qua các ngươi đi ra ngoài ăn cơm thời điểm, muốn phát động đánh lén, kết quả bị ta bắt, vì thế ta tới một cái trộm lương đội trụ, Lưu khoa trưởng thực an toàn, các ngươi yên tâm đi. Trương Thiên Hạo cười cười, cho một cái đơn giản giải thích lão Lý, đem thi thể đừng ném văng ra, đây là phi ưng đường sát thủ, đã chết liền đã chết đi. Là. Nghe được Trương Thiên Hạo như vậy giải thích, mấy người cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần Lưu Thừa Chí không có việc gì, kia bọn họ liền không có việc gì. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo là đệ nhất trách nhiệm người, xui xẻo cũng là Trương Thiên Hạo cái thứ nhất xui xẻo. Chương 1317, lại đã chết một cái. Chương 1317, lại đã chết một cái. Thức mau, liền thấy được một đội nhân viên bảo vệ chạy tới, rốt cuộc nổ mạnh thanh âm quá vang, cho dù là Trương Thiên Hạo bọn họ không đi tìm, này đó nhân viên bảo vệ cũng sẽ không bỏ qua các vị, thỉnh các ngươi giơ lên tay tới. Lúc này, một đội nhân viên bảo vệ trực tiếp chạy tới, giơ thương nhắm ngay Trương Thiên Hạo đám người cho các ngươi đầu vào đi, ta là lúc này đây người phụ trách, đây là ta giấy chứng nhận. Trương Thiên Hạo lúc này cũng không thể không đi qua đi, lấy ra giấy chứng nhận đưa qua. Cái kia nhân viên bảo vệ nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo giấy chứng nhận, cũng là sửng sốt, sau đó lớn tiếng mà nói, "Trưởng quan hảo, xin hỏi trưởng quan, nơi này phát sinh sự tình gì? Có người muốn nổ chết chúng ta, bởi vì không biết chúng ta ở nơi đó, trực tiếp tạc ba cái thùng xe, chúng ta thương vong 4-5 người, hiện tại các ngươi phải làm, đó là phong tỏa nơi này, đừng làm bất luận cái gì biết nơi này phát sinh hết thảy, sau đó chỉ đương sự tình gì cũng không biết. Chờ tới rồi Nam Kinh, sẽ có người tiếp nhận nơi này sự tình." Kia mấy cái nhân viên bảo vệ vừa nghe đến Nam Kinh có người tiếp nhận, liền cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đặc biệt là kia nhân viên bảo vệ đội trưởng cũng minh bạch, này không phải bọn họ có thể xử lý, đa tạ trưởng quan lý giải. Trương Thiên Hạo nhìn nhân viên bảo vệ rời đi, liền làm người đem nơi này môn xử lý một chút, mà toàn bộ trong phòng nơi nơi là huyết cùng thi thể toái khối, chúng ta đi số 8 bao xương, 672 bao xương đã không thể trụ người, kế tiếp, khả năng còn có mặt khác nguy hiểm, nhiều chú ý một ít, còn có 5 cái nhiều giờ liền đến Nam Kinh. Kia cửa sổ muốn hay không thay mấy khối pha lê? Bọc nhỏ nhỏ giọng mà do hỏi không cần, như vậy càng tốt, địch nhân cho rằng chúng ta đã bị nổ chết, liền sẽ thả lỏng cảnh giác, lại nói, ai sẽ nghĩ đến chúng ta sẽ ở tại bị nổ mạnh trong phòng đâu, cơ hội là ngủ ở người chết đôi. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó lại rút ra một cây yên, vài người trực tiếp ngồi ở trong xe chịu lên, tuy rằng có không ít vũ đánh tiến vào, nhưng vẫn như cũ không giảm mấy người nhà hứng. Chỉ là trên mặt đất máu loãng cũng là càng ngày càng nhiều, mưa to trực tiếp đánh vào số 6 thùng xe nội, mà vài người dưới chân lại là đại lượng thi thể toái khối, cũng chưa kịp đi quét tước, chỉ có thể đến Nam Kinh lại đi xử lý. Số 7 bao xương cũng không thể so nơi này tốt hơn nhiều ít, Trương Thiên Hạo nhìn lướt qua, liền đã mất đi hứng thú, làm người giữ cửa một lần nữa cấp trang thượng, ít nhất bên ngoài nhìn ra bao lớn biến hóa. 5 người trực tiếp đi vào số 8 bao xương, tùy ý hàn huyên lên. Rốt cuộc hiện tại bọn họ mục đích đó là trực tiếp tới Nam Kinh, hơn nữa an toàn đến Nam Kinh là được rồi ba. Xe lửa tiếp tục hướng Nam Kinh khai đi, mà trên xe tiếng nổ mạnh, thực mau cũng bởi vì nhân viên bảo vệ cùng phục vụ viên giải thích còn chậm rãi làm nhạt, chỉ là một hồi bên ngoài quân sự diễn tập mà thôi, bọn họ chỉ là trải qua một cái diễn tập khu vực đến nơi chân tướng, vĩnh viễn là số ít người biết đến quyền lợi, mà không phải tuyệt đại đa số người biết đến quyền lợi, xin nhường một chút, nhường một chút. Một thanh niên ở nhân viên bảo vệ nơi này giải thích lúc sau, liền một người hướng về bao xương này hết thảy thùng xe mà đến, mang mắt kính, mũ dạ, dẫn theo một cái bình thường cái dương, không ngừng đối với bên cạnh mặt khách nhân khách khí nói nhường một chút, nhường một chút, mượn quá mượn quá. Tệ cái gì tệ a, hiện tại hướng phía sau đuổi, chạy đến đầu thai a. Đương cái này thanh năm người dẫn theo cái dương muốn tiến vào bao xương thời điểm, liền thấy được hai cái nhân viên bảo vệ đang đứng ở bao xương toa xe bên ngoài, trực tiếp ngăn lại hắn, thực xin lỗi, tiên sinh, nơi này là bao xương, không chào đón mặt khác khách nhân quấy rầy nơi này khách quý, mời trở về đi. Không phải, ta nghĩ tới đi một chút, đến mặt sau thùng xe đi, có thể hay không mượn quá một chút? Thực xin lỗi, đã có khách nhân khiếu nại chúng ta, thỉnh tiên sinh không cần khó xử chúng ta, xin hỏi đi, chúng ta đây có thể hay không mua vé bổ sung, đi Nam Kinh vé xe, ngươi xem được không? Kia thanh niên vừa nghe, lập tức liền lấy ra hai khối đại dương, chuẩn bị đưa qua đi, thực xin lỗi, tiên sinh, mặt sau bao xương không đối ngoại mở ra, hôm nay có quan trọng khách nhân ở mặt trên, không tiếp thu mua vé bổ sung. Kia nhân viên bảo vệ nói thẳng một tiếng, sau đó đứng ở nơi đó chặn cường, không cho thanh niên này thông qua. Mà hắn đứng ở bên ngoài nhìn thông đạo, cơ hồ là liếc mắt một cái có thể nhìn đến một khắc đầu, chỉ là hắn nhìn một chút, cũng không có nhìn ra cái gì tới, liền không thể không lui trở về. Lại về tới phía trước ngạnh ngồi thùng xe, thanh niên này trực tiếp vào phòng vệ sinh, cũng khóa cứng môn. Hắn tả hữu nhìn nhìn, đẩy ra cửa sổ, sau đó cả người liền từ nhỏ cửa sổ chui đi ra ngoài, sau đó cẩn thận phiên đi ra ngoài, chậm rãi hướng xe đức trên đỉnh bỏ đi. Lúc này bên ngoài vẫn như cũ rơi xuống mưa to, muốn ở thùng xe thượng đứng vững, vẫn là quá hoạt, một cái không cẩn thận rất có thể trực tiếp trượt xuống, kẻ bị thương đều là nhẹ. Hắn cố sức bỏ đi lên lúc sau, sau đó liền bắt đầu hướng về mặt sau bao xương toa xe đi đến, đón đầu mưa rền gió dữ, kia đại phong vũ cơ hồ thổi đến hắn liền đôi mắt đều sắp không mở ra được. Cho dù là đi ở mặt trên, cũng là phá lệ khó khăn, nhưng hắn vẫn là đón mưa rền gió dữ từng bước một về phía trước đi ba. Trương Thiên Hạo vài người trực tiếp ngồi ở chỗ kia, yên lặng chịu yên, cho dù là số 8 bao xương, kia mấy chương giường cũng tạc đến chia 5 x 7, chỉ còn lại trên cùng 2 chương giường còn hoàn hảo không tổn hao gì. Trương Thiên Hạo chiếm một chương, một khác chương, đến là không có người ngủ, 4 người trực tiếp ngồi ở chỗ kia, trừ bỏ hút thuốc. Đó là nghe nghe không ở nói chuyện, hơn nữa mỗi người đều đánh một khối ván giường trực tiếp ngồi ở chỗ kia. nửa dựa vào trên mặt tường, nhắm mắt lại, sau đó ai cũng không nói gì, mà là bảo tồn thể lực, tùy thời ứng phó kế tiếp khả năng phát sinh tình huống. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo ngủ hai lỗ tai đột nhiên giật giật, sau đó liền ngồi dậy, nhìn mặt trên xe đỉnh, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, tuy rằng mưa to gió lớn, xe vang, nhưng đi ở mặt trên tiếng bước chân tuy rằng nhẹ, nhưng lại đi được ổn, rất chậm, làm Trương Thiên Hạo cũng hơi kém xem nhẹ qua đi cẩn thận một chút, có người lại đây, ở xe đỉnh, cho ta để điểm thần, chú ý một chút. Trương Thiên Hạo trực tiếp nhảy xuống giường, sau đó liền đối với bốn người sử một cái ánh mắt, liền giữ cửa chậm rãi mở ra. Năm người có tự rời đi bao xương, mà ở ba cái bao xương cửa đều lưu lại một cái tế phùng quan sát khởi bao xương sắp phát sinh hết thể ước chừng 10 phút sau, số 7 bao xương phía bên ngoài cửa sổ trực tiếp lóe vào một bóng hình, hắn tới rồi nơi này, liền bắt đầu kiểm tra lên. Mà số 7 bao xương thảm thiết, cơ hồ là có thể tưởng tượng, căn bản không cần hắn nghĩ nhiều, liền đã thấy được tam cổ thi thể ngã trên mặt đất, trên giường. Máu tươi sớm đã đem toàn bộ bao xương chảy đầy đất. Lao Lý hướng Trương Thiên Hạo mấy người dựng một ngón tay, sau đó đối với Trương Thiên Hạo đầu tới dò hỏi ánh mắt. Trương Thiên Hạo lập tức gật gật đầu, đại bảo bốn người lập tức đứng qua đi. Sau đó liền nhìn đến đại bảo một chân đá môn, sau đó thương liền đối với chuẩn trong phòng người thanh niên giơ lên tay, không được lúc đích. Cái kia thanh niên cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo năm người sẽ mai phục tại bên ngoài, đó là sử sốt, liền muốn nhảy cửa sổ đào tẩu. Nhưng Trương Thiên Hạo trong tay súng vang, hơn nữa hai thương trực tiếp đánh vào người này trên đùi, vốn dĩ nhảy lên thân thể thật mạnh quăng ngã ở trong phòng, mà hắn muốn đánh trả là lúc, liền nhìn đến đại bảo cũng là một thương, trực tiếp đánh trúng thân thể hắn đại bảo, ngươi đầu góc có bệnh à, đánh chết, còn hỏi cái dám. Trương Thiên Hạo vừa thấy đại bảo một thương đánh trúng thanh niên này ngực, đó là một trận mắng to, ngươi đầu góc là như thế nào lớn lên? Không biết tay đấm hoặc là cánh tay sao, thật vất vả một cái người sống, hiện tại lại không có. Tức giận đến hắn trực tiếp tưởng tế đại bảo. Chương 1318, Khang Tử Hoa lửa giận. Chương 1318, Khang Tử Hoa lửa giận, thực xin lỗi, ta nhất thời nóng nổi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Được rồi, đáng chết, đi tra xét, đây là người nào, sẽ không lại là một cái không có thân phận người đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp mắng vài câu, liền lại trở về số 8 bao xương trên giường đi nằm. Mà lao lý bọn họ lại là đi kiểm tra thanh niên này thân phận, quả nhiên như hắn suy nghĩ giống nhau, cái gì chứng minh cũng không có, lại là một khối vô chủ thi thể ba. Bắc Bình Đảng vụ sử nội, Khang Tử Hoa nhìn Trương Thiên Hạo làm từ Châu Đảng vụ sử phát đi qua điện báo, cả người đều có chút ngây ngẩn cả người. Hắn đem điện báo trực tiếp đưa cho bên cạnh Từ Thực Tiễn, sắc mặt cũng là dị thường khó coi, rốt cuộc nếu Trương Thiên Hạo thật sự xảy ra chuyện, thì hắn cũng trốn không thoát trách nhiệm, rốt cuộc Trương Thiên Hạo áp giải là quyết định của hắn xem ra, có người không nghĩ lưu thừa chí đến Nam Kinh, thế nhưng trực tiếp an bài nằm sóng ám sát, lại còn có đã chết một cái tiểu lương. Khang Tử Hoa kia âm trầm trên mặt nhiều vài phần nghiêm túc lão tử, lấy ngươi cái nhìn, cho rằng sẽ là ai xuống tay đâu. Thực xin lỗi, chủ nhiệm, ta cũng không nghĩ tới một lần áp giải, thế nhưng nhiều như vậy hay nhiều khó, năm lần à, nếu không phải Thiên Hạo cẩn thận, khả năng bọn họ đã toàn quân bị diệt đi. Đúng vậy, lần này cần thiết tra, hơn nữa cần thiết điều tra ra, này rốt cuộc là ai đối hai người hạ như thế tàn nhẫn tay, hy vọng Thiên Hạo cùng Lưu Thừa Chí chết. Khang Tử Hoa trực tiếp một cái tắt chụp ở trên bàn, sau đó cầm lấy điện thoại đánh cấp Đồng Tất Kỳ Tất Kỳ, đến ta nơi này tới một chút. Thức mau, Đồng Tất Kỳ liền đi tới Khang Tử Hoa văn phòng, liền nhìn đến Từ Thực Tiễn cùng Khang Tử Hoa hai người vẻ mặt tâm trầm, thậm chí vẻ mặt sát khí Tất Kỳ, ngươi nhìn xem vừa mới từ Châu phát tới điện báo. Nói, hắn trực tiếp đem điện báo đưa qua, sau đó mày thẳng nhăn, thậm chí tức giận đến trực tiếp đem cái ly thật mạnh phóng tới trên bàn, phát ra một tiếng vang nhỏ. Đồng Tất Kỳ tiếp nhận điện báo, sau đó nhìn nhìn, sắc mặt cũng nháy mắt nghiêm túc lên, rốt cuộc dám đi ám sát Trương Thiên Hạo cùng Lưu Thừa Chí, hơn nữa vẫn là Phi Ưng Đường, theo lý thuyết, này hai người không nên ở Phi Ưng Đường danh sách mặt trên, đến nỗi vì cái gì đi tìm Lưu Thừa Chí cùng Trương Thiên Hạo, hắn cũng không lớn minh bạch, hơn nữa là liên tục ám sát 5 lần, 5 người, kết quả bị Trương Thiên Hạo 5 người bắt được. Kế tiếp, bọn họ còn không biết kế tiếp sẽ gặp được cái gì, nhưng cũng biết sự tình cũng không phải bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chủ nhiệm, cái này điện báo, ta cảm giác được có chút không bình thường, còn có thư ký, các người có hay không phát hiện trường khoa trưởng ở Bắc Bình nhân tế quan hệ không tồi, trừ bỏ Nhật Bản người cùng địa hạ đảng, giống như cũng không có như thế nào cùng người khác kết oan, ta tưởng này ám sát tuyệt đối không phải tìm trường khoa trưởng. Như vậy, cái này ám sát người nhất định là tìm Lưu Thừa Chí, đến nỗi vì cái gì tìm Lưu Thừa Chí, chỉ có thể thuyết minh hắn đắc tội với người, hoặc là nói có người tưởng hắn chết, làm hắn cái này địa hạ đảng thân phận trực tiếp chứng thực. Nếu như vậy đi xuống, đối ai có chỗ lợi, hơn nữa chỗ tốt lớn nhất, chúng ta không để phòng từ góc độ này tới tự hỏi, Lưu Thừa Chí nếu thật là địa hạ đảng, kia địa hạ đảng tuyệt đối sẽ tổ chức nghị cách cứu viện, mà sẽ không dùng phương thức này tới ám sát, này cũng không phải địa hạ đảng nhất quán tác phong. Đồng Tất Kỳ đứng ở nơi đó, một bên tự hỏi một bên bắt đầu phân tích, nói hiển nhiên địa hạ đảng khả năng tính trực tiếp bài trừ, kia chỉ có hắn địch nhân, hoặc là mặt khác tưởng hắn chết người, như Nhật Bản người, nếu Nhật Bản người, Nhật Bản người sẽ không bỏ qua Trương khoa trưởng cùng Lưu Thừa Chí, nếu Lưu Thừa Chí xảy ra chuyện, kia Trương khoa trưởng nhất định đã chịu liên lụy, có thể nói nhất tiễn xong điều. Nếu là như thế này, bọn họ sẽ không chuyên môn nhằm vào Lưu Thừa Chí, hơn nữa có thể xuống tay, bọn họ sớm xuống tay, ở Bắc Bình có thể tiêu diệt từng bộ phận, này cớ sao mà không làm đâu. Cho nên, Nhật Bản người trên cơ bản cũng có thể bài trừ 9 thành trở lên. Tuy rằng phù hợp Nhật Bản người ích lợi, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không như thế xuẩn. Như vậy, chúng ta chỉ còn lại có hai loại người có khả năng nhất, một là hắn ở Bắc Bình gây ra địch nhân, nhưng theo chúng ta hiểu biết, hắn trừ bỏ trảo địa hạ đảng, đó là cùng Nhật Bản người có quan hệ, cùng mặt khác người cũng không có nhiều ít kết toán, cho nên hắn địch nhân khả năng tính rất ít, đương nhiên có lẽ chúng ta không biết địch nhân, này một cái, một hồi ta làm người tra xét, liền biết. Cuối cùng một loại, người nào được đến chỗ tốt lớn nhất. Nghĩ đến, cái này được đến chỗ tốt lớn nhất người, liền có thể là lúc này đây muốn bọn họ chết người. Đồng Tất Kỳ xem xong, liền buông xuống điện văn, sau đó mới đem hắn có khả năng nghĩ đến trực tiếp cùng Từ Thượng Tiền cùng Khang Tử Hoa phân tích một lần. Khang Tử Hoa cùng Từ Thượng Tiền hai người cũng không khỏi nhìn nhau, trực tiếp gật gật đầu, rốt cuộc hai người cũng là như vậy tưởng, hơn nữa có thể được đến lớn nhất chỗ tốt, cũng chỉ có chẳng người. Mà được đến chỗ tốt lớn nhất, cũng chỉ có Vạn Hải Vinh, chẳng qua mục đích này cũng quá rõ ràng, bọn họ mới có chút không dám tin tưởng, ai cũng không phải ngốc tử, có thể làm được ta cấp, trừ bỏ Trương Thiên Hạo cái này vận khí ra hỏa ở ngoài, không còn có ai sẽ không phải cáo giả Tất Kỳ, cho ta giám thị sở hữu lui tới điện thoại, cùng với cùng hắn lui tới người, điều tra này ngày hôm qua cùng hôm nay đánh tiến vào điện thoại, cho ta hảo hảo phân tích một chút, tìm ra trong đó chi tiết tới. Là, Đồng Tất Kỳ cũng biết hai người nói là người kia là ai, hắn trực tiếp lên tiếng, sau đó liền bắt đầu rời đi văn phòng chủ nhiệm, ngươi cho rằng thật là hắn sao, hắn có như vậy ngu xuẩn. Từ Thượng Tiền nhìn rời đi Đồng Tất Kỳ, cũng là những mày, nhàn nhạt, nhạt mà nói không biết, bất quá Tất Kỳ phân tích thật sự có đạo lý, có thể là thông minh phản bị thông minh lầm, nhưng cũng có thể là có khác một thân, vô luận là ai, đều cần thiết muốn điều tra ra. Nói, hắn lại gọi điện thoại, Vương khoa trưởng, ngươi lại đây một chút, có một chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Đồng dạng, Vương Thư Hương thực mau càng đi tới văn phòng Vương khoa trưởng, là cái dạng này, cho ta nghe lén trạm sở hữu tiến vào điện thoại, cũng đem ngày hôm qua cùng hôm nay sở hữu điện thoại ký lục lấy lại đây, nhìn xem có hay không cái gì đặc thù địa phương. Là, đối với toàn trạm điện thoại nghe lén, này đã là nơi này thói quen, trừ bỏ hai cái điện thoại sẽ không nghe lén, một là Khang Tử Hoa, một cái khác đó là Từ Thực Tiền, đây là quy củ. Thực mau, Khang Tử Hoa cùng Từ Thực Tiền hai người đều lại hít mây nhà khói lên, đặc biệt là hai người tâm tình tương đương trầm trọng, lúc này đây rất có thể là bên trong đấu tranh mà dẫn tới, rốt cuộc bên trong còn không phải thực cát vận, bên trong đấu tranh vẫn là tương đương gay cấn. Trương Thiên Hạo cùng Đồng Tất Kỳ không đối phó, hai người ai xem ai cũng không vừa mắt, đặc biệt là Trương Thiên Hạo biểu hiện đến càng rõ ràng, nhưng cũng không có cái gì thực chất xung đột, ít nhất nói mặt ngoài mâu thuẫn, nội bộ nhìn không ra tới. Vạn Hải Vinh tới rồi lúc sau, vẫn luôn biểu hiện thường thường, vẫn luôn bị Lưu Thừa Chí cấp đè nặng, cũng không có lấy được bao lớn thành tựu. Điền Trung Nhã cùng Đồng Tất Kỳ chi gian cũng tồn tại không ít mâu thuẫn, tình báo khoa trên cơ bản đều ở Đồng Tất Kỳ trong tay, Điền Trung Nhã trực tiếp bị hư cấu. Nhâm Hồng Cương cùng Từ Thượng Tiền không đối phó, chỉ là hai người quan hệ không lớn, liên hệ không nhiều lắm, nhưng cũng không thể không phòng. Mà Trương Thiên Hạo ở hắn Khang Tử Hoa nơi này lại có vẻ có chút kiệt ngạo khó thuần, nhưng sự tình lại bình thường hoàn thành. Tưởng tượng đến nơi đây, Khang Tử Hoa cũng là vẻ mặt buồn bực, hơn nữa hắn mang lại đây nhân thủ thật sự là không biết cố gắng, làm hắn đều có chút khí khổ đúng rồi, lão tử ta cũng không nghĩ tới sẽ có người lớn mật như thế, trực tiếp muốn ám sát Lưu Thừa Chí cùng Trương khoa trưởng, ám hại quốc dân đảng công thần. Ta nhất định sẽ cho bọn họ một cái giao đái. Chủ nhiệm, giao đái đến là không có gì, ngươi cũng biết Thiên Hạo không thích tranh, hắn ở hành chính tổng hợp thượng làm được thực vui vẻ, nói thật, ta cũng biết hắn vì cái gì đối này đó không có hứng thú, bởi vì hắn biết chính mình mấy năm nội không có khả năng thăng lên đi, chỉ là làm tốt chính mình bản trước, không nghĩ chọc phiền toái mà thôi. Chỉ là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, hắn không nghĩ tranh, nhưng lại có người buộc hắn đi tranh, đây cũng là không có cách nào sự tình. Từ Thượng Tiền thở dài một tiếng, hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Khang Tử Hoa làm sao thường không biết Trương Thiên Hạo tình huống, ít nhất nói Trương Thiên Hạo cùng Từ Thượng Tiền lay động không được hắn vị trí, đây cũng là vì cái gì hắn vẫn luôn không có toàn lực áp chế hai người tính toán lao tử, ta biết, nhưng chúng ta đảng vụ sự không phải không nghĩ tranh liền không tranh, ngươi hẳn là biết. Chương 1319, đại danh đơn. Chương 1319, đại danh đơn. Trương Thiên Hạo nằm ở trên giường, cả người biểu tình vẫn như cũ bình tĩnh, đối với vừa rồi phát sinh sự tình, cũng không có để ở trong lòng, cũng không biết là tâm đại, vẫn là can đảm đại. Mà phía dưới bốn người lại là khẩn trương đến muốn chết, loại này tùy thời cho ngươi tới một chút địch nhân, bọn họ trong lòng chắc là không đế, rốt cuộc đến bây giờ, sinh tử có đôi khi cũng có thể ở trong nháy mắt. Nếu lại đến một cái lựu đạn ném vào tới, kia bọn họ khả năng toàn bộ chi trả Trương khoa trưởng, chúng ta đi mặt khác bao xương, được không? Không cần, kế tiếp hẳn là thực an toàn, nếu có bất an toàn thời điểm, ta sẽ tiểu tâm nhắc nhở các ngươi, kế tiếp đều ngủ đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, tuy rằng có thể đổi bao xương, nhưng cũng không cần phải không cần phải. Vừa rồi người kia hẳn là lại đây kiểm tra tình huống, hơn nữa kế tiếp mấy cái tiểu trạm chủ nhiệm bên kia cũng nên thu được chúng ta thỉnh cầu, sẽ cùng các trạm liên hệ, bảo đảm chúng ta an toàn. Nguyên lai là như thế này. Chỉ là lúc này, bọn họ cũng không biết Trương Thiên Hạo trong lòng suy nghĩ cái gì, nhìn như bình tĩnh nội tâm, kỳ thật sớm đã đoán trước tới rồi này hết thảy sẽ phát sinh. Có người muốn người nào đó chết, mà hắn cần thiết muốn bảo đảm người này sống sót, như vậy đối hắn mới là có lợi nhất. Nhìn lướt qua phòng, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi có chút giơ lên, một mặt khó có thể hình dung ý cười từ hắn trên mặt dâng lên. Hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay, cũng không có vượt qua hắn đoán trước ba. Đồng dạng, ở Bắc Bình bên kia, một người đang chờ bên kia điện báo. Chỉ là đến bây giờ cũng không có người cho hắn phát đi điện báo thế nhưng không có tin tức, chẳng lẽ là lại thất bại sao? Đối phương thở dài một hơi, sắc mặt cũng là hơi hơi ngưng trọng, rốt cuộc đã hành động rất nhiều lần, thế nhưng thất bại tên hôn đàn này, vận khí như thế nào tốt như vậy, liền bom đều tạc bất tử. Hắn thở dài một hơi, nhưng trong ánh mắt cũng không có bởi vậy mà mất mát, mà là tràn ngập càng nhiều ý chí chiến đấu. Nói, hắn lại cầm lấy điện thoại chuẩn bị gọi điện thoại, nhưng vừa mới cầm lấy điện thoại, liền lại thả xuống dưới, sau đó lắc đầu, rốt cuộc lại đánh cái này điện thoại, hắn nơi này rất có thể bại lộ ra đi ba. Theo xe lửa càng ngày càng ly Nam Kinh gần, đại bảo bốn người thần sắc cũng càng ngày càng nghiêm túc, rốt cuộc ngồi ở phía dưới, đều cảm giác được một cổ vô danh áp lực, tuy rằng Lưu Thừa Chí bị Trương Thiên Hạo an bài trước tiên rời đi, nhưng mấy người thảm thiết vẫn là làm cho bọn họ trong lòng mang theo cực đại chấn động á trùng, người đi toa ăn nơi đó, trực tiếp lấy điểm nhi ăn lại đây, đại gia sớm đã đói bụng, không ăn cái gì, mọi người đều không sức lực. Trương Thiên Hạo đầu cũng không nâng, trực tiếp đối A Trùng phân phó nói. Bên ngoài Vũ vẫn như cũ còn tại hạ, hơn nữa toàn bộ bao xương bởi vì cửa sổ đã hỏng rồi, không ít nước mưa đánh tiến vào. Vốn đang tính mát mẹ bao xương, lúc này đã có không ít địa phương bị làm ướt, nếu các ngươi cũng muốn đi, kia liền cùng đi đi, chú ý an toàn. Đương nhiên, không cần cùng những người khác nói cái gì sự tình, rốt cuộc chúng ta còn muốn câu cá, nhìn xem còn có những người đó lại đây tìm chết. Là, nghe được Trương Thiên Hạo như vậy phân phó, vài người cũng là một trận vui sướng, sau đó trực tiếp đứng lên, liền kéo ra cửa xe, liền hướng về nhà ăn mà đi. Nhìn rời đi bốn người, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là hơi hơi giơ lên, nếu nói cái gì địa phương an toàn nhất, cũng chỉ có nơi này, địa phương khác, ai biết có hay không người ở chỗ này mai phục. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới, đó là thế nhưng không có người một cái bồi hắn lưu lại, hiển nhiên nơi này hoàn cảnh, bọn họ vẫn là tương đương bất an. Nhìn những người này rời đi, cũng đóng cửa lại, Trương Thiên Hạo lúc này mới có tâm tư lấy ra cái kia tương đối trọng que diêm hộp, sau đó cẩn thận mở ra tới. Nhẹ nhàng mà đẩy ra que diêm hộp bên trong tiểu ngăn kéo, đập vào mắt thế nhưng là một cái nho nhỏ kim loại hộp, chỉ là cái hộp này rất nhỏ, hiển nhiên là tỉ mỉ chế tạo, đến nỗi bên trong là thứ gì, Trương Thiên Hạo không lớn rõ ràng. Nhìn bên trong chỉ có 1 cm hộp, 3 cm khoan, 5 cm tả hữu nho nhỏ kim loại hộp, Trương Thiên Hạo trên mặt cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Toàn bộ hộp toàn thân kim hoàng, không phải kia bình thường kim loại, rất có thể là thuần đồng chế tạo cái hộp nhỏ, chỉ là cái này cái hộp nhỏ, ít nhất cũng muốn vài đại dương. Nhìn mặt trên hoa văn, đặc biệt là trên đỉnh hoa văn, là một cái tinh mỹ mẫu đơn đồ án, màu đỏ mẫu đơn, cho người ta một loại tương đương lóa mắt, hiển nhiên này rất có thể là một cái gia tộc truyền thừa chi vật. Cẩn thận mở ra cái này không lớn cái hộp nhỏ, làm Trương Thiên Hạo có chút thất vọng chính là, bên trong thế nhưng chỉ có một trương giấy, hơn nữa này tờ giấy được lên, ngăn nắp, đồ vật thoạt nhìn, cũng giống như giá trị cũng không lớn. Từ bên trong lấy ra một cái nho nhỏ trang giấy, hắn rất là cẩn thận đem giấy lấy ra tới, sau đó cẩn thận triển khai tới. Liền thấy được bên trong thế nhưng là rậm rạp danh sách, hắn đôi mắt nháy mắt mở đại đại, hơn nữa này đó danh sách mặt sau còn có một ít người chức vụ, tuy rằng ngắn gọn, khá vậy xem đến rõ ràng ta đi, này không phải từ châu nơi này đóng quân sao, như thế nào sẽ ở này đó danh sách. Tinh tế đếm đếm, thế nhưng đạt tới 132 người đại danh đơn, có liền trưởng, phó doanh trưởng, nhưng càng có rất nhiều bình thường binh lính. Chẳng lẽ đây là địa hạ đảng danh sách sao? Đây là địa hạ đảng ở đóng quân bên trong phát triển lên đồng chí, hắn cũng là bị khiếp sợ đến không muốn thế nhưng là thứ 23 sư trung quan binh. Hắn càng xem, càng là kinh hãi, chỉ cảm thấy đến này một phần danh sách là như thế quan trọng, ở thứ 23 sư phát triển nhiều như vậy đồng chí, hắn không thể không bội phục địa hạ đảng phát động năng lực. Chắc không được chết hai người, thế nhưng đều là chơi thường, hơn nữa hổ khẩu vết chai là như vậy hậu, phòng chừng đó là quân đội bên trong quan trọng nhân vật, bằng không cũng sẽ không thương pháp như vậy chuẩn. Hắn cẩn thận lại một lần đem danh sách nhớ một lần nữa phóng tới nho nhỏ hộp đồng, sau đó lại bỏ vào que diêm hộp, thu lên này một phần danh sách quá trọng yếu, chắc không được hai người kia liều mạng bảo hộ danh sách, ở phát hiện không thể thoát đi thời điểm, trực tiếp ném vào số 6 bao xương, đó là không nghĩ làm người tìm được. Đáng tiếc hiện tại bị Trương Thiên Hạo được đến, hắn cũng không biết như thế nào xử lý này phần danh sách, rốt cuộc hắn cùng Từ Châu nơi này địa hạ đảng quen thuộc, thậm chí đều không quen biết. Cầm ra đi ô, trực tiếp phóng tới trên giường, sau đó mở ra, bắt đầu gọi lên. Nếu không phải hắn có cái này không gian chiếc nhẫn, hắn thật đúng là không biết như thế nào xử lý việc này. Mở ra radio lúc sau, chuẩn bị khẩn cấp gọi lên, hắn hiện tại duy nhất có thể liên hệ cũng chỉ có phía Tây Tiểu Ngọc bên kia. Chỉ là hắn vừa mới chuẩn bị gọi, liền nghe được bên ngoài truyền đến từng trận tiếng bước chân, hắn trong lòng cũng là sửng sốt, lập tức lại thu hồi radio. 3-4 giờ trước, từ Châu ga tàu hỏa, hai cái thanh niên xảy ra chuyện thời điểm, mà ở ga tàu hỏa bên ngoài, một trung niên nhân vốn là muốn lên xe, chính là theo cảnh sát, đặc vụ lại đem toàn bộ xe lửa cấp phong kín, khiến cho toàn bộ muốn ra vào khách nhân đều không thể không dừng lại. Mà hắn cũng bị cảnh sát trực tiếp ngăn ở bên ngoài, chỉ có thể xa xa mà nhìn xe lửa thượng phát sinh hết thảy đã xảy ra chuyện, thật sự xảy ra chuyện. Hắn trong lòng khẩn trương đến muốn chết, nhưng lại không thể không chờ đợi hắn muốn lên xe lửa đi chắp đầu người, kế tiếp liền thấy được một trận tiếng súng. Hơn nữa từ trước mặt thùng xe trực tiếp hướng về mặt sau thùng xe mà đi, hơn 10 phút sau, toàn bộ xe lửa thượng chiến đấu đã kết thúc. Mà từ Châu đảng bộ đặc vụ nâng chứ mấy thi thể đi xuống tới. Tuy rằng vẫn là mền vải bố trắng, nhưng mặt trên vẫn như cũ còn có thể nhìn đến máu tươi chính không được đi xuống tích, đến nỗi chết chính là người nào, một trận gió thổi qua thời điểm, trực tiếp làm hắn đánh mấy cái dùng mình. Theo xe lửa bình thường rời đi, mà hắn lên xe lửa lúc sau, dựa theo ước định phương thức tới rồi đệ tứ tiết xe lửa thùng xe gặp mặt thời điểm, lại phát hiện nơi này cũng không có bất luận cái gì cùng hắn chắp đầu người. Hắn liền minh bạch, ra đại sự. Theo hắn hướng phía sau tìm thời điểm, liền thấy được ở số 8 bao xương địa phương liền thấy được mấy than máu tươi, chỉ là này đó máu tươi tuy rằng đã bị xúc rửa, nhưng vẫn là làm hắn trong lòng nhiều vài phần lo lắng. Túc Di nhà ga, trung niên nhân liền trực tiếp hạ xe lửa, sau đó liền trực tiếp hướng thượng cấp xin chỉ thị lên. Rốt cuộc lớn như vậy danh sách, nếu thật bị Từ Châu đảng vụ xử trong tay, kia tổn thất có bao nhiêu đại, hắn cơ hồ là không cần suy nghĩ nhiều, hậu quả càng không phải hắn có thể thừa nhận uy, là Nguyên Sơn hiệu sách sao? Đúng vậy, xin hỏi ngài yêu cầu cái gì thư? Lão Đỗ, đừng nói tiếng lóng, ta chắp đầu hai người đã xảy ra chuyện, một giờ trước, ở nhà ga xảy ra chuyện, đã chết vài người, hiện tại danh sách cũng rơi xuống không rõ, rất có khả năng rơi xuống đặc vụ trong tay, lúc này đây vấn đề lớn. Cái gì? Như thế nào sẽ là cái dạng này, chúng ta không phải thực bảo mật sao? Điện thoại kia đầu cũng là sửng sốt, thanh âm cũng lớn lên, ai biết từ kia một cái phân đoạn ra vấn đề, hiện tại chạy nhanh thông chi một chút thứ 26 sư nơi đó người, lập tức lui lại, hiện tại ta đều lo lắng thời gian có phải hay không còn kịp. Đáng chết, ta lập tức hướng về phía trước mặt phản ánh, ta nơi này cũng không có bọn họ liên hệ phương thức, ta cũng không biết thượng cấp có hay không cùng bọn họ liên hệ phương thức. Điện thoại kia đầu trung niên nhân cũng là một trận vô ngữ, chuẩn bị chắp đầu, kết quả lại xuất hiện như thế đại bại lộ, cái này trách nhiệm quá lớn, càng liên quan đến mặt khác đồng chí sinh tử đại sự được rồi, ta treo, ta hiện tại liền cùng thượng cấp liên hệ. Bên này Lao Đỗ treo điện thoại, cũng trực tiếp đi ra ngoài, chỉ là tới kịp cùng tiểu nhị muốn một lời chào hỏi, liền đã rời đi nơi này. Têu một chiếc xe kéo, hướng về Từ Châu bên trong thành một chỗ mà đi ba. Trương khoa trưởng, ta đã trở về, ta cho ngươi mang đến một ít đồ ăn, khả năng không lớn nhưng ngươi ăn uống, vẫn là tạm chấp nhận một chút, tới rồi Nam Kinh, chúng ta liền có thể đi ăn một bữa no nê. Đại Bảo cầm một cơm hộp đẩy cửa đi đến gì? Trương khoa trưởng, ngươi như thế nào xuống dưới? Đương Đại Bảo nhìn đến Trương Thiên Hạo từ trên giường lên lúc sau, cũng là sửng sốt, không khỏi nhỏ giọng hỏi, "Trương khoa trưởng, có phải hay không phát sinh sự tình gì?" "Không có, các ngươi đi rồi, ta tự nhiên phải cẩn thận một chút." Trương Thiên Hạo lúc này mới khẩu súng thu hồi tới, tùy ý tìm một khối tấm ván gỗ ngồi xuống. Chương 1320, Tiền quân khiếp sợ. Chương 1320, Tiền quân khiếp sợ. Trương khoa trưởng, ngài ăn trước điểm đi, không thể luôn bị đói. Còn có mấy cái giờ mới đến Nam Kinh đâu. Ta hiện tại còn không muốn ăn, ngươi ăn trước đi." Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nở nụ cười, sau đó lại bò đến mặt trên nằm xuống. Hắn thật đúng là không đói bụng, đừng nói một đốn, đó là một ngày cũng không có quan hệ, lấy thân thể hắn, ít nhất hai ngày không ăn không uống đều không có vấn đề. Cái kia Đại Bảo có chút khó xử lên phóng đi, trong chốc lát cái kia huynh đệ trở về đói bụng, lại ăn, nếu ngươi không ăn, ngươi ăn trước. Đối với hiện tại, hắn đều cần thiết bảo trì cảnh giác, cho dù là Đại Bảo đám người, hắn cũng muốn tiểu tâm lại cẩn thận. Trương khoa trưởng, ngươi buổi sáng không ăn, giữa trưa lại không ăn, buổi tối đến Nam Kinh sẽ rất đói bụng. Đại Bảo còn tưởng khuyên vài câu, nhưng Trương Thiên Hạo lại truyền đến từng trận mà tiếng ngáy. Đại Bảo cũng biết Trương Thiên Hạo không ăn nguyên nhân, lại còn có muốn bảo trì thể lực. Từ ngày hôm qua bắt đầu, Trương Thiên Hạo đại đa số đều là ngủ ở trên giường nghỉ ngơi, không giống bọn họ, một đám lo lắng đến muốn chết. Hắn nhìn Trương Thiên Hạo, trong mắt hiện lên một tia khác thường, hơn nữa này một tia khác thường nói không rõ, làm như bội phục, lại giống như có một cổ mặt khác ý tưởng. Nhưng này hết thảy, Trương Thiên Hạo cũng không có để ý, mà là tiếp tục nằm vận chuyển vô danh tâm pháp ba. Bắc Bình lực lượng bảo vệ hòa bình quân doanh nội, một đám học sinh đang ở điền cuồng huấn luyện, đối với này một đám học sinh huấn luyện, có thể nói vẫn là hoa hắn không ít công phu. Làm hắn không nghĩ tới chính là, Trương Thiên Hạo một đám đi tìm nói chuyện sau, này đó học sinh giống như điên rồi giống nhau huấn luyện, thậm chí không cần hắn nhiều dặn dò, còn chủ động đi huấn luyện. Hắn không rõ Trương Thiên Hạo dùng biện pháp gì, vô luận là nam sinh, vẫn là nữ sinh, huấn luyện đều là tương đương tàn nhẫn. Nếu không phải Trương Thiên Hạo phân phó qua, thức ăn cung ứng đủ, hắn đều hoài nghi này đó học sinh có thể đem thân thể của mình cấp luyện suy sụp tiền tổ trưởng. Ngươi nói này đó học sinh là làm sao vậy? Vì cái gì như vậy liều mạng huấn luyện? Nếu không phải buổi tối còn có học tập thời gian, bọn họ thân thể có thể chịu được sao? Bên cạnh Triệu đoàn trưởng nhìn chính mình nữ nhi cùng này đó học sinh cùng nhau huấn luyện, cũng là có chút giật mình. Cho dù là hắn nữ nhi Triệu Nguyệt Giao huấn luyện lên, buổi tối trở lại hắn phòng nghỉ ngơi, cũng là mệt đến cùng chết cầu không sai biệt lắm. Chính là hắn hỏi Triệu Nguyệt Giao, Trương Thiên Hạo như thế nào làm này đó học sinh liều mạng huấn luyện, nhưng không ai mở miệng, thậm chí không ai đem Trương Thiên Hạo cùng bọn họ nói chuyện nói ra đi, ta cũng không biết, chỉ là đầu đem những người này phân tổ đưa tới bên kia trong phòng hội nghị một đám nói chuyện, đến nơi nói gì đó, cũng không có người biết. Tiền quân cũng là một trận bất đắc dĩ, nhưng loại tình huống này hắn vẫn là tương đương vừa lòng, ít nhất nói này đó học sinh không cần hắn nhiều đi nhọc lòng, trừ bỏ học tập đó là huấn luyện. Hơn nữa học tập thời điểm vẫn là tương đương thiếu, một ngày chỉ có 3 cái giờ học tập, 10 cái giờ huấn luyện, cho dù là quân doanh bên trong binh lính nhìn đến này đàn học sinh đều liều mạng huấn luyện, cũng không biết làm sao vậy, cũng bắt đầu đi theo học sinh huấn luyện lên, hình như là muốn cùng học sinh so một phen kính dường như. Hiện tại toàn bộ quân doanh bên trong, trực tiếp nhắc lên một chương huấn luyện nhật, những cái đó bình thường tham gia quân ngũ tự nhiên không muốn bị học sinh so đi xuống. Chỉ là học sinh lấy cơ sở huấn luyện là chủ, mà binh lính huấn luyện so với bọn hắn hiếu thắng đến quá nhiều báo cáo, tiền tổ trưởng, lại 2 cái học sinh huấn luyện té xỉu, hiện tại đã đưa đến phòng y tế, cho bọn hắn bổ sung hơi nước. Tiền quân đối này đã tập mãi thành thói quen, chỉ là mấy ngày nay, liền có 10 mấy học sinh liều mạng huấn luyện mà té xỉu. Trên cơ bản đều là thể lực tiêu hao quá mức mà té xỉu, tiền quân vì thế còn hướng Trương Thiên Hạo xin chỉ thị quá, Trương Thiên Hạo trực tiếp làm người mang đến không ít đồ bổ sung này đó học sinh thân thể tàn nhẫn a, không nghĩ tới, này đó học sinh huấn luyện lên cũng là như vậy tàn nhẫn, nhìn xem ta kia thủ hạ binh, một đám đều giống như đánh xương cả tím, kéo không kéo tức, thật là tức chết ta. Triệu đoàn trưởng nhìn chính mình thủ hạ binh, so với học sinh tới còn không bằng, đó là một trận khí khổ được rồi, Triệu đoàn trưởng, hiện tại huấn luyện lên đây, đúng rồi, Triệu đoàn trưởng là cái dạng này, ngươi xem, có thể hay không mượn một đám thương cho chúng ta, làm cho bọn họ huấn luyện một chút, không cần nhiều, chỉ cần 214 chi, vừa lúc nhân thủ một chi. Xem ra Trương lão đệ sớm có tính toán, nếu việc này bị các ngươi chủ nhiệm đã biết, có thể hay không tìm hắn phiền phải a. Không có việc gì, đầu nói, chuẩn bị ở này đó học sinh giữa phát triển một nhóm người bổ sung đến chúng ta hành chính tổng hợp khoa đi, hoặc là trở thành tam thanh đoàn, về sau có thể là chúng ta hảo giúp đỡ, cho dù là chủ nhiệm biết cũng không có gì. Tiền quân cười cười, đưa qua đi một chi yên kia hành, ngày mai cho các ngươi thường, bất quá, không có viên đạn. Chỉ là thương cho các ngươi huấn luyện, nhiều nhất nửa tháng thời gian. Triệu đoàn trưởng, thật sự là quá cảm tạ, nửa tháng, này một đám học sinh liền phải đi về đi học, nổi bật cũng qua đi, đầu cũng hảo hướng trạm báo cáo kết quả công tác, không phải sao? Nguyên lai là như thế này, kia hành. Triệu đoàn trưởng cũng không có do dự, rốt cuộc chỉ là thương, lại không có viên đạn ba. Ra sơn ga tàu hỏa, xe lửa trực tiếp tại đây lại ngừng lại, hai trung niên người trực tiếp dẫn theo bao lên xe lửa tiểu liễu, chúng ta bao xương ở số 8 toa xe, số 12 bao xương. Lão bản, ta đã biết, chúng ta này liền qua đi. Ta giúp ngài dẫn theo, lúc này đây đi Nam Kinh. Ngài lao nhất định phải cẩn thận, ta đem ngài đưa lên xe lại đi. Hành, phiền toái ngươi, tiểu liễu. Trung niên nhân cười cười, sau đó liền lên xe lửa, ở người phục vụ dẫn dắt đi xuống số 8 toa xe số 12 bao xương, đến nỗi mặt khác số 6 đến số 8 bao xương đã toàn bộ bị nơi này đặc vụ xử người cấp phong tỏa, lại còn có chụp ảnh chụp đương những người này nhìn đến này ba cái bao xương khi, cũng là khiếp sợ đến cơ hồ không thể tin được. Ba cái bao xương đã bị tạc đến hoàn toàn thay đổi, mà Trương Thiên Hạo còn mang theo bốn người thế nhưng tự tại ngã vào nơi đó, giống như này hết thảy đều cùng người khác không quan hệ giống nhau. Nhưng những cái đó thi thể, bọn họ liền đã là Trương Thiên Hạo đoàn người thi thể, tuy rằng cũng có những người khác thi thể, khá vậy tạc đến liền hắn cha mẹ đều nhận không ra Trương Khoa Trường Hạo. Đây là vừa mới chiếu xuống dưới quân phim, ngươi này một phần, chúng ta nơi này bảo tồn một phần. Khách khí, các huynh đệ vì chuyện của chúng ta còn bận rộn trong ngoài, ta thực sự có chút băn khoăn, nếu về sau đi Bắc Bình, ta thỉnh các huynh đệ uống một đốn, lấy tỏ vẻ ta lòng biết ơn. Ngài khách khí, đây là chúng ta nên làm. Nơi đó là nên làm, đây là phiền phái ngươi. Trương Thiên Hạo cười cười, từ trên người lấy ra mấy bao yên trực tiếp phóng tới vài người trong tay, hiện tại cũng không có gì thứ tốt, này mấy bao yên xem như ta thỉnh các huynh đệ. Còn có này 100 đồng tiền, xem như ta thỉnh các huynh đệ ăn cái cơm soạng. Liên ở Trương Thiên Hạo nơi này khách khí thời điểm, cái kia trung niên nhân nhìn đến này ba cái thùng xe ngoại đặc vụ, cũng là sử sốt, nhưng lập tức lại trang dường như không có việc gì đi vào số 12 bao xương kia hành. Trương khoa trưởng, ngươi vội, chúng ta trước xuống xe. Tài kiến. Trương Thiên Hạo cùng bọn họ đánh một tiếng tiếp đón, liền lại về tới số 8 bao xương, bất quá lúc này bao xương lại lần nữa thay tân giường cùng với chăn ba. Trạm trưởng, cái này Trương khoa trưởng quan không nhỏ à, thế nhưng so ngài còn muốn đại một bậc, này cũng quá tuổi trẻ đi, hắn có phải hay không kia ra công tử ca, lại đây độ kim. Đừng như vậy tưởng, nhân ra là vận khí tốt, bắt không ít địa hạ đảng cùng Nhật Bản người, thanh danh đều lại ngoại. Vẫn là cái thứ nhất tìm được Nhật Bản mật mã buồn ra hỏa, quan thăng đến tặc mau, hiện tại đều là trung tá, so với ta cái này làm nhiều ít năm mới hôn đến thiếu tá cường quá nhiều quá nhiều. Chương 1321, lại có người tới xem xét. Chương 1321, lại có người tới xem xét. Theo xe lửa lại một lần thúc đẩy lên, Trương Thiên Hạo trực tiếp từ cửa sổ mua mấy cái bánh, trực tiếp ăn lên đến nỗi mặt khác, hắn thật đúng là không dám ăn, không phải hắn không muốn ăn, mà là không yên tâm. Buổi chiều hơn 5 giờ thời điểm, vũ cũng ngừng, lộ ra kia lửa đỏ thái dương, càng là hướng nam, giống như phía nam căn bản không có trời mưa. Đại địa một mảnh lửa nóng, nguyên lai ở mức cũng biến mất không thấy. Thổi gió đêm, nhìn vắt lộ, thật là một loại không tồi hưởng thụ. Mà ở bên ngoài số 12 bao xương trung niên nhân ở xe lửa khai sau đó không lâu, liền đi ra bao xương, sau đó nhìn về phía mặt sau mà đi, hơn nữa trực tiếp hướng về Trương Thiên Hạo bên này bao xương mà đến. Hắn một đường đi qua, nện bước thực nhẹ, cũng thực ổn, tốc độ càng chậm, hình như là tản bộ giống nhau, nếu nghiêm túc xem nói, liền sẽ phát hiện hắn giống như rất là để ý hai bên đồ vật. Số 10, số 9 đương hắn tới rồi số 6 bao xương thời điểm, đột nhiên hắn đôi mắt hơi hơi co rụt lại, bởi vì hắn ở số 6 bao xương bên ngoài kia cửa gỗ không biên thấy được một cái nho nhỏ xe tự hình tự phụ, hơn nữa cái này tự phụ là dùng móng tay ngạnh sinh sinh vẽ ra tới. Hắn không khỏi nhìn thoáng qua số 6 bao xương, tuy rằng số 6 bao xương môn đã bị nổ tung tới, nhưng hiện tại lại lần nữa thay một cái tân cửa gỗ. Nhưng khung cửa bởi vì thời gian không đủ, còn không có tới kịp thay. Hắn nhìn nhìn, sau đó liền cẩn thận đẩy ra số 6 bao xương môn, liền nhìn đến bên trong là một mảnh hỗn độn, này nơi đó là bao xương, hoàn toàn là một cái chiến trường, hai chương trên dưới giường đã bị tạc đến nghiêm trọng biến hình, tấm ván gỗ càng là nơi nơi đều là, hơn nữa là phá thành mảnh nhỏ. Hắn đi vào đi, cẩn thận đóng cửa lại, sau đó liền ở mọi nơi tìm kiếm lên, chỉ là làm hắn nỗ lực một hồi lâu, nhưng nơi này vẫn như cũng là cái gì hữu dụng tin tức đều không có, hoàn toàn là một mảnh phế tích. Càng đừng nói ước định tốt que diêm hộp đáng chết, đồ vật đâu, như thế nào không thấy, chẳng lẽ là bị đặc vụ sử tìm được mang đi sao? Trung niên nhân nhắc mãi một câu, sau đó liền mang theo thật mạnh tâm tư rời đi bao xương. Mà liền ở hắn rời đi thời điểm, ở số 8 bao xương Trương Thiên Hạo cũng là hơi hơi mở mắt, cơ hồ là bao xương bên ngoài phát sinh sự tình, thanh âm đều chuyển tới lỗ tai hắn, đặc biệt là số 6 bao xương môn bị người mở ra, hắn càng là cảnh giác mở to mắt, trong tay thương đều đem ra. Hai chân cơ bắp càng là căng chặt, tùy thời khả năng ở xuất hiện đoán trước ở ngoài sự tình là lúc, nhẹ cửa sổ mà chạy sinh đều cho ta cảnh giác một ít, bên ngoài lại có người đi lại. Kỳ thật không cần Trương Thiên Hạo nhiều lời, phía dưới 4 người cũng nghe tới rồi bên ngoài không nặng tiếng bước chân, hiện tại bọn họ cơ hồ đều là trông gà hóa quốc. Tiếp theo ở cái này trung niên nhân rời khỏi sau, Trương Thiên Hạo lúc này mới thả lỏng lại, sắc mặt cũng chậm lại rất nhiều ba. Từ Châu đảng vụ sứ nội, hồ đội trưởng đứng ở một trung niên nhân trước mặt, sắc mặt cũng có chút không lớn tự nhiên, hơn nữa cúi đầu, cơ hồ là không biết nói cái gì hảo. Vì thế hắn càng là không dám nhiều giải thích, tùy ý mặt trên trung niên nhân mắng to lão hồ a lão hồ, ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo đâu, hiện tại hảo, người bị đánh chết, mặt khác cái gì tin tức đều không có, còn bị những người khác cấp bắt, ngươi đầu góc là như thế nào lớn lên, nhân gia đã nói cho ngươi, là chấp hành nhiệm vụ, ngươi đến hảo, chính mình nhiệm vụ không đi làm, một hai phải kiêu ngạo đến tùy ý muốn miết bọn họ. Thực xin lỗi, chủ nhiệm, là ta sai, đều là ta sai. Được rồi, đừng lại loạn nhận sai, vốn dĩ chính là ngươi sai rồi, nhân gia đã nói cho ngươi, là chúng ta à, Bắc Bình trạm xe đến Nam Kinh chấp hành nhiệm vụ chúng ta à, ngươi chạy đến nhân gia nơi đó đi kiêu ngạo, ngươi có mấy cái đầu? Đúng rồi, có hay không mặt khác hiệp lộ tuyên tác, hoặc là những người này để lại thứ gì? Trung niên nhân nghiêm túc chất vấn nói, thực xin lỗi, chủ nhiệm, cái gì cũng không có, này hai người thi thể đều tra xét, nhưng cái gì cũng không có, tuy rằng tuyên báo nói là này hai người mang theo quan trọng đồ vật sắp sửa đến chúng ta trạm nơi này cùng người chấp đầu, nhưng lại không có bất luận cái gì phát hiện. Chẳng lẽ là bọn họ đem đồ vật tàng ở nơi đó? Thật là xuẩn, đồ vật không tìm được, sẽ không ở trên xe tìm à, ngươi không đầu óc sao? Như vậy quan trọng đồ vật, ít nhất hắn cũng muốn giấu đi, liền như vậy một đoạn thùng xe, hắn có thể tàng tới đó đi. Thật là buồn. Là, chủ nhiệm phê bình chính là, đều là thuộc hạ sai, chỉ là kia mấy cái bao xương căn bản không có mở cửa, hơn nữa ta cũng bị trường khoa trưởng bắt được bọn họ bao xương, bên ngoài đều là huynh đệ cha. Ngươi không nói, ta không tới khí, đều là ngươi, nếu lời nói hảo hảo nói, sẽ phát sinh chuyện như vậy sao? Ngươi đầu góc như thế nào sẽ không chuyển biến đâu? Chúng ta chỉ là một cái thị cấp đảng bộ mà thôi. Cái kia tuyến nhân đâu? Còn có hay không mặt khác tin tức? Không có, cái kia tuyến nhân cũng chỉ là biết nhiều như vậy. Hỗn đảng, hiện tại thứ 26 sư trung khẳng định có không ít địa hạ đảng ở hoạt động, nếu không đem bọn họ bắt, chúng ta đây thứ 26 sư vẫn là chúng ta quốc dân đảng sao? Đến lúc đó họ gì vẫn là rất khó nói, không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới, thứ 26 sư vấn đề là như vậy nghiêm trọng, cha, lập tức phái người đi vào cha. Là 3. Đường Thái Dương chậm rãi lạc sơn, bên ngoài vãn lộ đã ánh đỏ phía tây nửa phiến không trung, càng là ánh đỏ Trương Thiên Hạo trong mắt, thật giống như là kia một mảnh màu đỏ, ở phía tây chậm rãi dâng lên, hướng về không trung chậm rãi tràn ra mở ra. Hắn tâm cũng chậm rãi chìm vào tới rồi từng trận hồi ức bên trong, hắn nghĩ tới ở Tây Sương, tuy rằng mỗi ngày có người thường thường tới một hồi ám sát, nhưng tâm tình của hắn lại là cực kỳ vui sướng. Hắn còn nhớ rõ hắn cùng Tần Ngọc Hương hai người ngồi ở giữa sân, nhìn nơi xa kia phiến vãn lộ, hắn ôm Tần Ngọc Hương, tuy rằng không nói thêm gì, nhưng Trương Thiên Hạo tâm lại là tương đương yên lặng. Nhưng hiện tại lại không phải giống nhau, tuy rằng ở Bắc Bình, hắn tổng cảm giác được vắng vẻ, giống như nội tâm thiếu cái gì, cho dù là sinh hoạt trở nên càng thêm xuất sắc, lại thiếu gì vàng yên lặng ở Bắc Bình, lúc nào cũng phải cẩn thận, mọi chuyện phải cẩn thận, phía trước đi rồi thầm biết cùng, sau xem tới một cái Khang Tử Hoa, đặc biệt là một cái động tất này, càng là khôn khéo đến cùng quỷ dường như, làm hắn trong lòng có một loại mãnh liệt nguy cơ cảm. Trương khoa trưởng, không phải là nhớ nhà đi. Ha ha, Trương khoa trưởng khẳng định là tưởng nhà mình tức phụ, lúc này mới thành thân một cái tháng sau, nhưng thường xuyên ở bên ngoài chạy, thường xuyên không trở về nhà, có thể không nghĩ sao? Lão Lý, ngươi nói đúng không? Ba điều vừa thấy Trương Thiên Hạo ngồi ở mặt trên ngốc ngốc nhìn bên ngoài vắt lộ, cũng không khỏi khai nổi lên vui lùa ở trạm, phòng trưng tất cả mọi người sẽ cùng Trương Thiên Hạo khai một ít không ảnh hưởng toàn cục vui lùa, mà Trương Thiên Hạo chưa bao giờ sẽ để ý này đó, tương phản sẽ hòa mình. Khả năng ta cấp trở lên quan quân, cũng chỉ có Trương Thiên Hạo sẽ như thế bình dị gần gũi. Trương Thiên Hạo cười cười, trực tiếp cười mắng lên, các ngươi à, cả ngày trong đầu tưởng cái gì đâu, nhà mình tức phụ có cái gì hảo tưởng, còn không phải là một nữ nhân sao, kia có các huynh đệ quan trọng, các ngươi nói đúng không? Thiết, Trương khoa trưởng lại nói đùa, ngươi đem ngươi tức phụ bảo bối đến còn cùng đồng khoa trưởng làm đi lên. Ai không biết người đau tức phụ là nổi danh, liền tức phụ đi học chỉ cần có thời gian đều tự mình đưa, nửa giờ còn đưa một ít điểm tâm cấp tức phụ, toàn bộ trạm ai không biết, ai không hiểu. Bên cạnh Lao Lý hình như là máy hát mở ra tới dường như, trực tiếp đem Trương Thiên Hạo đau tức phụ sự tình nói ra, hơn nữa biểu tình cũng là tương đương quỷ dị. Tiểu tử ngươi, liền chuyện của ngươi nhiều, đau tức phụ người có cơm ăn, không biết sao, hơn nữa đau tức phụ nam nhân cơm ăn đến hương à. Bằng không ngươi cho rằng ta tùy ý ở bên ngoài cũng có thể ăn đến hương sao? Đây là kinh nghiệm, các ngươi đều so với ta đại, điểm này nhìn không tới, thật là thất bại a, thất bại a. Trương khoa trưởng, chúng ta không có cách nào cùng ngươi so sánh với. Chương 1322, đến. Chương 1322, đến. Nói giỡn chi gian, Nam Kinh đã đang nhìn, hơn nữa xe lửa cũng chậm rãi xử vào Nam Kinh ga tàu hỏa. Trương khoa trưởng, tới rồi. Đúng vậy, tới rồi. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn trước mặt bốn người, trực tiếp thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng nở nụ cười, sau đó năm cái trực tiếp không đi xuống xe lửa. Khi bọn hắn đi vào ga tàu hỏa thời điểm, Trương Thiên Hạo rất xa liền thấy được đang ở cách đó không xa Diệp Đông Hà bọn họ cùng với Nam Kinh bên này phái người lại đây nên đón bọn họ người. Trương khoa trưởng, một đường vất vả. Nơi đó vất vả, chỉ là trên đường mỗi cắn mấy khẩu. Trần khoa trưởng, cho các ngươi đợi lâu, đều là ta Trương mỗ người không phải, trong chốc lát đem Lưu khoa trưởng đưa đến tổng bộ, ta thỉnh các huynh đệ uống rượu, như thế nào? Trương Thiên Hạo cười cười, liền đánh một lời chào hỏi, không đúng à, Trương khoa trưởng, Lưu Thừa Chí người đâu? Người à, ở kia đâu, ta đã thỉnh người trước tiên một bước tới rồi Nam Kinh, nếu không phải ta nghĩ đến chú đáo, các huynh đệ lúc này đây khả năng thật sự tài. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi. Khi nói chuyện, hắn trực tiếp đối với cách đó không xa Diệp Đông Hà đám người vẫy tay một cái, liền thấy được Diệp Đông Hà mấy người trực tiếp nâng một cái dương đã đi tới này không? Tới. Mà Diệp Đông Hà mấy người cũng là trực tiếp đem cái dương nâng lại đây, sau đó mở ra cái dương, liền thấy được Lưu Thừa Chí chính nửa nằm ở bên trong, ở mở ra cái dương trong nháy mắt, cũng mở mắt Lưu khoa trưởng, đứng lên đi. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó đối đại bảo hai người vung tay lên, làm hai người trực tiếp đem Lưu Thừa Chí cấp giá ra tới Lưu khoa trưởng, lúc này đây các huynh đệ chính là bồi không ít, nếu ngươi ra tới lúc sau, không thỉnh các huynh đệ ăn nhiều mười đốn, huynh đệ ta tuyệt đối vèo ngươi tuyển giao, tới 6 cá nhân hơn nữa từ châu trạm ba vị huynh đệ, hiện tại tất cả ở chỗ này. Tất cả tại nơi này, trên người. Lưu Thừa Chí cũng là sửng sốt. Hắn vẫn luôn ngủ, trên đường Diệp Đông Hà làm hắn lên giải quá vài lần tay, ăn một chút cơm. Trần khoa trưởng, người đã đai an toàn tới rồi, hiện tại chính thức giao cho ngươi, huynh đệ ta cuối cùng là có thể yên lòng, này dọc theo đường đi, hoàn toàn là thập toàn chín mỹ, 9 lần ám sát ta, các huynh đệ vận khí không tồi, toàn bộ còn sống. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó đem Lưu Thừa Chí chính thức chuyển giao cho Trần Thụ Long. Trương khoa trưởng, cùng đi tổng bộ ngồi ngồi, như thế nào? Không được, Trần khoa trưởng, ngài ký tên, càng sớm ký tên, huynh đệ ta cũng là càng yên tâm, bằng không trong lòng bất an. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó đem văn kiện đưa qua Trương khoa trưởng nói đùa. Ở Nam Kinh còn sẽ có người tìm Lưu khoa trưởng phiền phải sao? Hắn một bên cầm lấy văn kiện ký tên, một bên cười trêu ghẹo lên, nếu không hôm nay buổi tối ta thỉnh các huynh đệ xoa một đốn, rốt cuộc các ngươi một đường vất vả. Tiêu hành, vài vị huynh đệ, chúng ta đi thôi, đi theo Trần khoa trưởng cùng đi uống một chén. Trương Thiên Hạo liền trực tiếp hướng nhà ga bên ngoài đi đến, mà Diệp Đông Hà mấy người lại chuẩn bị rời đi nơi này gì, này vài vị huynh đệ không cùng nhau đi sao? Không được, vì thỉnh động bọn họ, chính là tiêu phí không ít đại giới, đừng làm chủ nhiệm biết cho thỏa đáng. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó dựng hai cái ngón tay nhị xử người. Ân, trước kia Bắc Bình nhị sử Chu Trạm trưởng thiếu ta một thân tình, lúc này đây xem như còn. Trần Thụ Long vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền cười lên, rốt cuộc có thể làm Chu Thế Quang thiếu nhân tình nhưng không nhiều lắm, không khỏi cười trêu ghẹo nói, thiếu ngươi nhân tình, như thế nào không có nghe nói qua. Còn không phải năm trước đi Thông Châu chấp hành nhiệm vụ thời điểm, hai người vừa lúc đụng vào nhau, kết quả hắn hơi kém bị Nhật Bản người đuổi giết, ta giúp hắn đánh mấy thương, giết mấy cái Nhật Bản người, làm hắn cùng chúng ta xe chạy ra tới, cứ như vậy, hắn thiếu ta một thân tình. Nguyên lai là như thế này, ta nói đi, như thế nào phái ra một cái tiểu đội tới cùng huynh đệ ngươi, chỉ là đáng tiếc, ân tình này bạch bạch lãng phí. Trần Thụ Long cười cười, trực tiếp có chút đáng tiếc, vẻ mặt tiếc hận ha ha, Trần khoa trưởng, nếu không phải bọn họ, huynh đệ ta này một đường thật sự thảm, nếu Lưu khoa trưởng xảy ra chuyện, kia huynh đệ ta cũng trốn không thoát căn hệ. Ngồi trên xe hơi, đoàn người trực tiếp hướng về Đinh Gia Kiệu tổng bộ mà đi, đây là của phim, huynh đệ ngươi trong chốc lát làm người tẩy ra tới, liền biết huynh đệ ta là nhiều khó khăn, chết mấy cái huynh đệ, liền thi thể đều tìm không thấy, hoặc là tìm không được đầy đủ a. Khoa trương như vậy, một chút cũng không khoa trương, huynh đệ ta nếu không phải vận khí tốt, sớm cùng vài vị huynh đệ cùng nhau đi được thực dứt khoát. Trương Thiên Hạo cũng là một trận cười khổ. Thức mau, đoàn người liền tới rồi tổng bộ, lại còn có đi bái phòng còn ở trạm công tác từ từng ân Trương Thiên Hạo hướng chủ nhiệm ngài đưa tin. Ngồi, đừng như vậy khẩn trương, Trần khoa trưởng, cũng ngồi. Từ từng ân trực tiếp tiếp đón Trương Thiên Hạo ngồi xuống ti chức không mệt, còn thỉnh chủ nhiệm huấn thị. Trương Thiên Hạo lập tức hành lễ, lớn tiếng mà nói ha ha, Trương Thiên Hạo, lúc này đây làm được không tồi, ta đã nhận được Bắc Bình Tử Hoa chủ nhiệm cùng Từ Châu lão từ địa báo, ngươi lúc này đây có thể bình an đến Nam Kinh, ta cũng là thực vui mừng. Không nghĩ tới, thế nhưng có người lớn mật như thế, dám mạo thiên hạ to lớn không vì đối với các ngươi hạ như thế tàn nhẫn tay, ám sát còn không tính, còn trực tiếp hướng các ngươi xe dương ném lựu đạn, cái này tính chất thật sự là quá ác liệt, quốc dân đảng mặt mũi ở một bộ phận người trong mắt, còn có hay không? Quốc dân đảng mà kỷ luật đảng quốc pháp còn có hay không? Đa tạ chủ nhiệm quan tâm, thuộc hạ có thể may mắn tránh được kiếp nạn này, đều là ngày thường chủ nhiệm dạy dỗ có công, thuộc hạ làm đều là nên làm, không dám kể công. Trương Thiên Hạo nơi đó có thể không rõ, lúc này đây sự tình, Từ Từng Ân khẳng định là tra ra cái gì, thậm chí Khang Tử Hoa cũng nhất định là tra ra cái gì. Thiên Hạo, ngồi, đừng đứng. Tạ chủ nhiệm. Hảo, này một đường ngươi vất vả, Trần khoa trưởng, ngươi mang theo bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đúng rồi, Thiên Hạo, ngươi ở Nam Kinh nhiều chơi hai ngày lại trở về đi. Cảm ơn chủ nhiệm. Sau đó Trương Thiên Hạo liền cùng Trần Thụ Long đi ra ngoài, mà tẩy ảnh chụp kỹ thuật khoa, thực mau ảnh chụp đã giặt sạch ra tới, đương Từ Từng Ân bắt được ảnh chụp thời điểm, cũng là sửng sốt. Tức giận đến trực tiếp chụp nổi lên cái bàn, sau đó lại là một phong gian dạy điện văn chia Bắc Bình Khang Tử Hoa. Hắn còn tưởng rằng chỉ là một cái nho nhỏ ám sát, nơi đó nghĩ đến, toàn bộ trường hợp là như vậy thảm thiết, này lại không phải đánh giặc, thế nhưng vận dụng như vậy nhiều nhân lực cùng vật lực. Thậm chí liên thủ lôi đều vận dụng, cơ hồ là một đường đuổi giết đến Nam Kinh. Này cũng quá khoa trương ba. Trần khoa trưởng, quá cảm tạ, thật sự là quá cảm tạ, như vậy đi, ta tới trước bên trong thành đi đi dạo, không cần phiền phái Trần khoa trưởng, đến nỗi dư lại vài vị huynh đệ, còn thỉnh Trần khoa trưởng hơi thêm an bài, đại bảo, các ngươi hậu thiên trở về đi, đây là 1000 đồng tiền, tới rồi chạm lại tìm ta ký tên chi trả. Trương Thiên Hạo đối với Trần Thụ Long lại một lần nói vài tiếng tạ, sau đó tìm một chiếc xe kéo trực tiếp rời đi tiệm cơm, xem ra các ngươi Trương khoa trưởng ở Nam Kinh cũng có điểm dừng chân đi. Cái này, chúng ta thật đúng là không biết, bất quá, Trương khoa trưởng giống như sợ hãi đến Nam Kinh, liền ở tiến trạm phía trước, Trương Thiên Hạo mặt còn khổ đâu, hắn nói, lúc này đây có phải hay không lại phải bị người chỉnh đến một thân thương hồi Bắc Bình. Lão Lý lập tức nhỏ giọng mà nói các ngươi Trương khoa trưởng cũng có sợ người. Ân, hắn đều đã bị người chỉnh rất nhiều lần, hắn phòng trừng lúc này đây lại muốn chạy trốn đi rồi. Không phải lên xe lửa trạm, đó là tìm địa phương trốn đi. Đây là Trương khoa trưởng hạ xe lửa trước cùng chúng ta giao đãi. Trần Thụ Long vừa nghe, lập tức liền minh bạch cái gì, khóe miệng cũng không khỏi chịu chịu. Chương 1323, lại thấy đại tiểu thư. Chương 1323, lại thấy đại tiểu thư. Nhìn bốn phía trên mã lộ xa hoa trụy lạc, người đến người đi, nghe bốn phía ầm ĩ giao hàng thanh, Trương Thiên Hạo cũng chỉ là từng trận cười khổ, nhưng vẫn là không thể không đi ở trên mã lộ, một mình một người đi dạo lên. Nam Kinh so với Bắc Bình muốn phồn hoa đến nhiều, ít nhất nói, hiện tại Nam Kinh vẫn là tương đương phồn hoa, này có lẽ là cuối cùng phồn hoa, ngày mai nơi này sẽ là một mảnh huyết tinh nơi. Như vậy phồn hoa cũng bắt đầu tiến vào đếm ngược đô đô đô. Liền ở Trương Thiên Hạo đi tới Kim Lăng tiệm cơm cửa là lúc, liền nghe được phía sau truyền đến một trận ô tô thành, liền nhìn đến một chiếc treo đặc biệt biển số xe xe hơi đỉnh tới rồi hắn bên người, đồng thời cửa sổ xe chậm rãi buông xuống một nửa, liền nghe được một nữ nhân đối với Trương Thiên Hạo thấp giọng nói, "Lên xe." Hắn quay đầu lại vừa nhìn, không nói hai lời, trực tiếp thượng xe hơi, sau đó xe hơi liền hướng về nơi xa mà đi, biến mất ở Kim Lăng tiệm cơm cửa ha ha. "Trương đại khoa trưởng, như thế nào, nửa năm không tới Nam Kinh, có phải hay không nghĩ thấy ta a?" Tiếng thanh thúy thanh âm trực tiếp ở Trương Thiên Hạo bên tai vang lên, thổi khí như lan, làm nhân tâm đều sắp nhảy ra ngoài. "Ta đại tiểu thư à, ta vừa đến Nam Kinh liền cho ngươi đánh một chiếc điện thoại, ngươi cũng biết ta này nửa năm nhiều là như thế nào lại đây, không phải ta không nghĩ lại đây, mà là không có thời gian à, Bắc Bình bên kia sự tình thật sự tương đối nhiều, còn có các loại nhiệm vụ, ta hoàn toàn là phân thân thiếu phương pháp." Trương Thiên Hạo vội vàng nhìn kia Trương Tinh xảo mặt, hắn bắt được cặp kia kiểu nhu đôi tay, nghiêm túc mà nói, "Phải không, nghĩ đến xem ta, còn sợ không có thời gian, ta nhớ rõ ngươi cùng người chạy tới lêu lổng 10 ngày qua, thế nhưng không có thời gian đến Nam Kinh tới cùng ta thấy mặt, rõ ràng là không nghĩ nhìn đến ta. Nơi đó có như vậy một việc, ta kia không phải khó thở sao, hơn nửa năm thời điểm, ít nhất có một nửa thời điểm là ở chấp hành nhiệm vụ, nếu không chính là ở chấp hành nhiệm vụ trên đường, liền ngươi giúp ta giới thiệu đối tượng, ta đều từ tháng 4 nhiều kéo dài tới tháng 8 mới tổ chức hôn lễ. Kết quả vẫn là bị người đả thương nằm viện thật dài thời gian, kỳ thật ta đã sớm nghĩ tới tới xem ngươi, chỉ là ta không dám tới, sợ có người nói nhàn thoại, sẽ bị người nhìn đến, ta đến là không có gì, nhưng ngươi thanh danh quan trọng." Trương Thiên Hạo vội vàng giải thích lên, hơn nữa thái độ nghiêm túc nghiêm túc hử. Đại tiểu thư, ta thật sự nghĩ đến xem ngươi, chính là ta thật là vì ngươi suy xét, bằng không lúc này đây nhiệm vụ liền không tiếp, vì đến Nam Kinh tới xem ngươi, tiếp một cái phá nhiệm vụ, hoàn toàn là cựu tử nhất sinh, 9 lần ám sát ta, còn vận dụng lựu đạn, này cũng quá khoa trương một chút. Hừ, tính ngươi quá quan, bất quá, đừng nghĩ ta đêm nay dễ dàng buông tha ngươi, Vương tỷ, đi ta biệt thự, còn có, đừng làm cho những người khác biết, nếu không, ta sẽ đem đầu lưỡi của hắn cắt cắt. Biết không? Là. Phía trước Vương tỷ vừa nghe, cũng trực tiếp gật đầu hẳn là, đến nỗi mặt khác ý tưởng, cho dù là nàng đã biết cái gì, cũng không dám nói bậy, loạn nói bậy căn, sẽ chết người. Kế tiếp, xe một đường hướng về ngoài thành một cái biệt thự khai đi ba. Đương ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo muốn rời giường thời điểm, chỉ cảm thấy đến toàn thân vô lực, chính hắn bị vị này đại tiểu thư chính là lăn lộn đến quá sức. Bất quá, nhìn bên cạnh còn đang ngủ đại tiểu thư, trong lòng không lý do một trận tự hào, vị này đại tiểu thư cũng không phải là người bình thường, thân phận cao đến muốn chết, cho dù là hắn cũng không thể không né ra ba thước. Có lẽ là đọc lại lâu lắm, vị này đại tiểu thư có thể nói là tương đương điên cuồng, so với bất luận kẻ nào tới nói đều phải điên cuồng, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới ngươi tỉnh. Ta nói đại tiểu thư, hiện tại đều là hơn 9 giờ, ta chưa từng có một giấc ngủ đến hơn 9 giờ, ngươi còn được không? Trương Thiên Hạo cười hôn một cái, ngươi thật là lão nhu, ta nghe nói nam nhân không phải vài phút sự tỉnh sao, ngươi như thế nào tráng đến cùng lão nhu dường như, hôm nay một ngày phòng trường đi không nổi. Vậy ngươi còn như vậy điên cuồng, không muốn sống. Trương Thiên Hạo cưng chiều xoa xoa nàng đầu, bất đắc dĩ nói ai làm ngươi không tới xem ta, vẫn là tân niên thời điểm mới đến nơi này 2-3 lần, thật là ta không tốt, được rồi đi. Ta muốn rời giường, nhà ngươi hạ nhân chính là không ít, phòng trường sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, nghiêm túc mà nói không cần lo lắng, hôm nay ngươi liền đừng đi ra ngoài, ngày mai cút đi liền hành. Hôm nay liền ở trong nhà bồi ta, ta làm người cho chúng ta chuẩn bị một ít ăn. Nàng không sao cả nói, căn bản không lo lắng hai người sự tình sẽ bị người biết kia hành. Như vậy đi, ta cho bọn hắn một cái phương thuốc, làm cho bọn họ chảo chút trung dược lại đây trên một chiên, đến lúc đó ngươi cũng uống một chút, như vậy khôi phục đến mau một ít. Hành, ngươi viết, ta gọi điện thoại làm Vương tỷ giúp chúng ta chuẩn bị. Trương Thiên Hạo thực mau viết ra một cái phương thuốc, sau đó liền đi ra ngoài đưa cho Vương tỷ, mà Vương tỷ lập tức phái người đi bắt giữ ba. Lão tử, Nam Kinh tử chủ nhiệm phát tới điện báo trách cứ chúng ta, Thiên Hạo này một đường thật đúng là nhấp nô. Hoàn toàn là cựu tử nhất sinh tới hình dung, liền tưởng đều không có nghĩ đến. Khang Tử Hoa đêm qua phát tới trách mắng điện báo đưa cho Từ Thược Tiền là chúng ta công tác không có làm tốt, ít nhất nói không có làm được bảo mật, càng là người có tâm muốn làm chuyện, vì hướng lên trên bỏ, cũng không cần như vậy điên cuồng đi. Chúng ta vẫn là xem thường hắn. Từ Thược Tiền cũng là một trận bất đắc dĩ, thậm chí trên mặt cũng nhiều vài phần chua xót, ta hoài nghi Lưu Thừa Chí án tử vốn dĩ chính là một cái hãm hại, lão tử, ngươi có hay không cảm giác được hành động khoa hoàn toàn là một cái nhiều tai nạn địa phương, hiện tại ta cuối cùng đã nhìn ra, nội đấu nguy hại quá lớn. Lớn đến rất nhiều công tác hoàn toàn là bạch bạch lãng phí tại nội đấu tiêu hao bên trong. Chủ nhiệm, đây là bình thường, ngươi muốn làm công tác, nhưng người khác luôn là cho ngươi kéo chân sau, chúng ta cũng không có cách nào, này đó là chúng ta Bắc Bình Đảng bộ bi ai, thật là bi ai à. Lão tử, tuy rằng ngươi ta có đôi khi quan điểm không hợp, nhưng ít ra có một mục tiêu, đó là vì chẳng hảo, vì quốc dân đảng hảo, ta tưởng, ngươi có phải hay không hẳn là kiêm nhiệm một chút hành động khoa khoa trường trước, ngươi xem coi thế nào, rốt cuộc chúng ta thật sự là không có bao nhiêu nhân thủ. Kia Lưu Thừa Chí bên kia, phòng trưng là không về được, những cái đó tài liệu hiển nhiên không phải hắn làm. Rốt cuộc hắn tới chỉ là tháng 6, mà chúng ta phái ra đi huynh đệ, ở tháng 3, tháng 4 liền thất liên. Đến nỗi mặt khác có phải hay không hắn làm, ta cũng không biết, nhưng khả năng tính vẫn là rất lớn. Khang Tử Hoa thở dài một hơi, còn không phải là bị áp chế đến có chút tàn nhẫn đi, liền dùng loại này quá kích hành vi, thật sự là làm người tâm hắn a, hơn nữa khí lượng cũng quá nhỏ. Nếu là Thiên Hạo, hắn khả năng ước gì không đi làm sự tình, cả ngày nếu không đi làm mới hảo đâu. Từ Thược Tiền vừa nghe, cũng là một trận vô ngữ, cái gì kêu cả ngày không tới đi làm mới hảo, hảo cái quỷ a, nhưng hắn lại không hảo phản bác, chỉ là cười nói. Ít nhất Thiên Hạo quản lý vụ khoa sự tình gánh chịu lên, công tác không có kéo xuống, tuy rằng nói không nên lời xác, ít nhất nói không có xuất hiện bại lộ. Đúng vậy, Thiên Hạo công tác năng lực là không tồi, hắn công tác vẫn là thực xuất sắc. Từ Thược Tiền vừa nghe Khang Tử Hoa nói như vậy, cũng là theo nói đi xuống, không tồi, hắn công tác năng lực thật là không tồi, điểm này vẫn là đáng giá khẳng định. Trừ bỏ tuổi trẻ mê chơi một ít, mà khác thật đúng là không thể chê, tựa như học sinh sự tình, hiện tại không phải làm được thực hảo sao? Thế nhưng toàn bộ Bắc Bình đều không có cái gì phản đối thanh âm. Ân, đích xác như thế. Còn có hắn chuẩn bị tại đây một đám học sinh giữa bí mật phát triển mấy cái nòng cốt phân tử, làm chúng ta hậu bị nhân viên, hiện tại đang ở khảo sát giữa. Nếu thật sự làm được, kia sẽ càng tốt. Chương 1324, đại tiểu thư cảnh cáo. Chương 1324, đại tiểu thư cảnh cáo. Từ Thược Tiền vừa nghe, cũng là sử sốt, rốt cuộc đem hành động khoa giao cho hắn, giống như có chút vấn đề, tình báo khoa cùng hành động khoa chính là Khang Tử Hoa tự mình chảo, hiện tại lại cho hắn, nơi này khẳng định là có nhất định âm mưu chủ nhiệm, không được à, ta nghiên cứu còn hành, nhưng thật kêu ta đi quản hành động khoa, ta thật đúng là không có như vậy đại năng lực, ngươi cũng biết ta chưa từng có đã làm, không được, thật sự không được. Từ Thược Tiền trực tiếp từ chối, tuy rằng phó chủ nhiệm hơn nữa thư ký, đích xác có thể chảo hành động khoa, nhưng này như thế nào cũng không hợp quy củ, hắn nhưng không nghĩ đem chính mình bộ đi vào, hắn nhưng không nghĩ đem đầu mình đứng ở người khác trên lưng quần lao tử, ngươi đến đây đi, nói như thế nào cũng vẫn là trạm phó chủ nhiệm, không phải sao? Chủ nhiệm, vẫn là tính, ta thật không có tính toán đi bắt thực tế hành động, vẫn là chờ mặt trên hành động khoa chính phó khoa trưởng cùng nhau xuống dưới đi, bây giờ còn có hai cái trung đội trưởng, ngươi tùy thời phân phó liền được rồi. Từ Thược Tiền nhưng không nghĩ mắc mưu, hắn nội tâm trực tiếp mắng lên. Hành động khoa có thể nói là khu vực tai họa nặng, hiện tại muốn ném cho hắn, môn đều không có. Nhìn đến Từ Thượng Tiền không đồng ý, Khang Tử Hoa cũng là có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài một tiếng, kia trước như vậy đi, chờ mặt trên xuống dưới lại nói. Hành. Ba. Đúng rồi, đại tiểu thư, ta tưởng mua một đám thương, ngươi nhìn xem có cái gì phương pháp, ít nhất tiền, ta khẳng định là đủ ngạch cấp. Trương Thiên Hạo một bên uống canh, sau đó cái nút thìa thả xuống dưới, nhỏ giọng mà dò hỏi ngươi muốn thương làm gì, ngươi không phải có thương sao, các ngươi Bắc Bình đảng vụ xử thiếu thương tới rồi loại trình độ này. Đại tiểu thư cũng có chút nghi hoặc hỏi không phải, ta đến là không thiếu thương, chỉ là ta thủ hạ có một đám huynh đệ, ở vùng núi Diệt Phỉ, chính là cho tới nay, thiếu thương thiếu đạn, Kim Lăng công binh xưởng nơi này thường xuyên có súng ống dẫn ra ngoài, ta nhìn xem có thể hay không làm một đám thương. Hắn vội vàng giải thích, rốt cuộc tuy rằng hắn cùng đại tiểu thư quan hệ đến loại trình độ này, nhưng có một số việc không thể quá, nếu không thực dễ dàng ra vấn đề người còn có một đám thủ hạ, có bao nhiêu người. Một cái doanh đi, đây là ta tư nhân võ trang, vẫn luôn là treo bảo an doanh danh nghĩa ở Diệt Phỉ, thậm chí có thời gian còn sẽ cùng một ít Nhật Bản người phát sinh xung đột, đối mặt Nhật Bản người, có đôi khi đó là muốn đánh Nhật Bản người, cũng là hữu tâm vô lực. Cho nên ta không thể không đến nơi đây tới cầu ngươi. Trương Thiên Hạo, việc này ta thật đúng là không thể giúp ngươi, hơn nữa buôn lậu xuống ống, ngươi cũng biết tội danh gì, ta kiến nghị ngươi không cần làm như vậy, một khi vận dụng chúng ta quan hệ, vậy ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống sót sao? Đại tiểu thư trực tiếp trắng liếc mắt một cái Trương Thiên Hạo, sau đó nhàn nhạt mà nói ra nàng lo lắng không có việc gì, nếu không được, ta ngày mai đi Thượng Hải, từ nước Đức nơi đó mua một ít mao sắt súng trường, chỉ là bọn hắn thương có chút tiểu quý, là chúng ta sản phẩm trong nước gấp đôi giá cả. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền lại cấp đại tiểu thư trang một chén trung dược tới, uống điểm nhi cái này trung dược, là ta chuyên môn cho chính mình phối chế trung dược, bổ huyết bổ khí, thân thể của ngươi có chút mệt, cấp y ngươi đi. Ngươi sẽ như vậy hảo tâm, còn có, ngươi tự nhận là làm việc người khác không biết sao? Ngươi lại cẩn thận, luôn là sẽ lưu lại một ít nhược điểm, ngươi vẫn là đừng đi mua, ngươi về điểm này nhi tiểu tâm tư cũng đừng dùng ở ta nơi này, nếu lại có như vậy tiểu tâm tư, ngươi biết hậu quả. Đại tiểu thư đầu góc tuyệt đối đủ dùng. Lập tức liền trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó liền tiếp nhận trong tay chén, uống lên lên. Mà Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp bưng lên càng nhiều trung dược trực tiếp uống lên đi xuống, vừa vặn tốt trung dược, thật là tương đương không tồi, cho dù hắn uống xong rồi, cũng chỉ cảm giác được toàn thân khí huyết tràn đầy, cho dù là đại chiến 300 hiệp cũng không có vấn đề. Lúc này đây chảo trung dược, dược hiệu càng cường, rốt cuộc đại tiểu thư thủ hạ đi bắt dược đều là hảo dược, hơn nữa Trương Thiên Hạo còn chuyên môn bỏ thêm vài loại tương đối nhiều năm phân trung dược. Theo nàng uống xong này trung dược, thực mau cũng cảm giác được trong cơ thể từng luồng dòng nước ấm trực tiếp ở thân thể của nàng nội lưu chuyển, nguyên lai mỏi mệt cũng nhanh chóng giảm bớt, phòng trừng nếu không bao lâu, thân thể thượng mỏi mệt liền hoàn toàn tiêu tán, ngươi này trung dược thật đúng là không tồi, hiện tại phòng trừng ngủ không được. Không có việc gì, ngủ không được liền ngủ không được đi, trong chốc lát ta đi đánh đàn cho ngươi nghe. Tiến hành. 3. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo ở trời chưa sáng thời điểm liền bị đưa ra biệt thự, hắn cũng nhịn không được quay đầu lại nhìn nhìn kia tiểu biệt thự cửa sổ đứng đại tiểu thư, thở dài một hơi. Hắn cùng vị này đại tiểu thư hoàn toàn là một hồi nghiệt duyên, hơn nữa là không thể phơi sáng nghiệt duyên, hai người đều rất rõ ràng. Đến nỗi về sau làm sao bây giờ, hắn cũng không biết. Cùng ngày sắp đại lượng thời điểm, Trương Thiên Hạo một người đi ở bên ngoài trên mã lộ, trên đường người đi đường đã rất nhiều, hơn nữa hắn còn hành tẩu ở giờ cờ khu này một mảnh tương đối náo nhiệt mặt đường thượng, nội tâm cũng là vô hạn cảm khái. Hắn không tự giác lấy ra một cái camera, cầm một cái kính râm, nhìn đến tốt địa phương, trực tiếp tới một trường, có lẽ hắn này đó ảnh chụp khả năng sẽ là mặt tới nơi này phồn hoa chứng kiến đi. Nhìn trên người này một bộ tư nhân định chế quần áo, hơn nữa tuyệt đối là nhập khẩu một bộ quần áo, đây là đại tiểu thư chuyên môn vì hắn chuẩn bị quần áo. Mặc ở trên người tương đương hợp thể, đem hắn dáng người hoàn toàn phụ trợ ra tới, làn da đã khôi phục nguyên lai trắng mịn, kia mang theo công tử ca xoáy khí trên mặt, mang theo ánh mặt trời giống nhau tươi cười, làm không ít qua đường người đi đường ngẫu nhiên sẽ quay đầu liếc hắn một cái, ai, này bộ quần áo vẫn là thay đổi đi. Hắn nghĩ nghĩ, rốt cuộc hắn vốn dĩ đi ở đám người bên trong liền thấy được, một là thân cao, nhị là lớn lên xoáy khí, hiện tại hơn nữa một bộ thỏa đáng quần áo, tưởng không dẫn người chú ý đều khó khăn gì, kia không phải Trần Mẫn sao? Hắn đột nhiên phát hiện phía trước đang ở phía trước một cái tiệm quần áo trước cửa, hai nữ nhân chính đi hướng tiệm quần áo, cũng có chút sửng sốt, hắn không nghĩ tới, ở chỗ này, hắn thấy được Trần Mẫn. Mà Trần Mẫn chính ôm một thanh niên chính hướng một cái tiệm quần áo đi, hai người thoạt nhìn tương đương thân mật là nàng đối tượng đi. Trương Thiên Hạo tùy chạy bộ qua đi, vốn dĩ hắn còn muốn chạy đi vào, tính toán mua một bộ quần áo, nhưng bước chân lại mại một bước, như thế nào cũng mại không ra đi, rốt cuộc sự tình đã kết thúc. Liên ở hắn rôi rắm thời điểm, hắn đột nhiên cười. Hắn phát hiện hắn thế nhưng như thế ích kỷ, cũng không khỏi sửa sang lại một chút quần áo của mình, đem kính râm chính chính, mang màu trắng mũ dạ liền đi vào gì, "Trần tiểu thư, ngươi hảo." Trần Mẫn vừa nghe đến quen thuộc thanh âm, cũng là sửng sốt, sau đó quay lại tới, liền nhìn đến Trương Thiên Hạo kia trường quen thuộc mà có xoáy khí mặt, tức khắc cảm giác được toàn thân lạnh cả người, nguyên lai là Trương tiên sinh. Thật vất vả bài trừ một tia tươi cười, hiển nhiên có chút không lớn tự nhiên, "Ngươi hảo, Trần tiểu thư, vị này chính là ngươi tiên sinh đi." "Kẻ hèn họ Trương, danh Thiên Hạo, lần đầu gặp mặt, còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn." Trương Thiên Hạo vươn tay đi, ở cái này thanh niên có chút giật mình ánh mắt bên trong, Trương Thiên Hạo lại là mang theo ấm áp tươi cười, làm hắn không tự giác thân cận vài phần, nguyên lai là Trương tiên sinh, kẻ hèn Kim Thành, lần đầu gặp mặt, còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. "Nguyên lai là Kim tiên sinh, về sau ta đây chính là cùng Trần tiểu thư kêu Kim phu nhân, thế nhưng ở chỗ này xảo nộ, không bằng ta thỉnh hai vị uống ly cà phê, như thế nào?" Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó tùy ý nói, "Không nhọc Trương tiên sinh, chúng ta còn có chút sự tình, Trương tiên sinh cũng là tới mua quần áo sao?" Kim Thành nhìn Trương Thiên Hạo mặt, cũng là hâm mộ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo so người bình thường đẹp nhiều, người trong nhà cho ta chuẩn bị này một bộ quần áo, tỷ lệ quay đầu quá cao, không thể không chuẩn bị đến nơi đây đổi một bộ quần áo. Chương 1325, mấy nữ giác ngộ. Chương 1325, mấy nữ giác ngộ. Một lần nữa mua một bộ quần áo mới lúc sau, Trương Thiên Hạo dẫn theo cái Dương cùng hai người cáo biệt, sau đó liền biến mất ở đám người bên trong Mẫn Mẫn, vừa rồi là ngươi đồng sự sao? Không phải, trước kia ở Bắc Bình chấp hành nhiệm vụ thời điểm nhận thức, hắn ở Bắc Bình đảng vụ sự, chúng ta chạm lao đối đầu, hai người từng có kết giao. Trần Mẫn trực tiếp đem sự tình trước kia trực tiếp bóc quá, nàng vốn đang lo lắng Trương Thiên Hạo sẽ có cái gì ý tưởng, nhưng nhìn đến Trương Thiên Hạo chỉ là một lần ngẫu nhiên gặp được, nàng cũng coi như là yên lòng Bắc Bình đảng bộ người, kia hắn đến Nam Kinh tới làm gì, hắn có thể tùy ý rời đi sao? Hắn là một cái trung tá, Bắc Bình đảng bộ hành chính tổng hợp khoa trưởng, ta tưởng hẳn là bỏ ra sai đi, bằng không hắn thật đúng là không có cách nào rời đi Bắc Bình. Trần Mẫn suy nghĩ một chút, trực tiếp giải thích nói ta thấy thế nào hắn giống một cái tiểu bạch kiểm a, bất quá, xem hắn ăn mặc, tuy rằng chỉ là áo ngoài, nhưng hình như là từ Italy định chế, nhà hắn như vậy có tiền sao? Italy định chế, cái này cũng có khả năng, một cái trung tá có tiền cũng là thuộc bình thường. Trần Mẫn cũng là sửng sốt, nàng trước kia nhìn đến Trương Thiên Hạo xuyên đều là bình thường quần áo, nhưng không nghĩ tới, quần áo tốt như vậy. Không có 2-3 ngàn đô la, căn bản định chế không đến như vậy quý quần áo, cũng không phải người bình thường ăn mặc khởi đúng rồi, đừng nói này đó, chúng ta đi thôi, hôm nay vừa vặn là chủ nhật, chúng ta cũng thả lỏng một chút. Trần Mẫn nói xong, liền trực tiếp lôi kéo Kim Thành rời đi ba. Nam Kinh nước Mỹ lãnh sự quán phía bắc một cái hẻm nhỏ, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt bốn người, không phải người khác, đúng là Văn Nhã Nguyệt, Triệu Duyệt Trúc, Phương Nhược Hiểu, cùng với Từ Sán bốn cái bị hắn an bài ở Nam Kinh học sinh các ngươi bên này tình huống như thế nào? Có hay không sự tình gì phát sinh? Sự tình đến không có gì, chỉ là Thiên Ca, hiện tại có không ít người đã đi báo danh trường quân đội, ta chuẩn bị đi ghi danh trường quân đội, rốt cuộc Nhật Bản người bước chân càng ngày càng gần, ta cũng cảm giác được chiến tranh ly chúng ta càng ngày càng gần. Từ Sán nhìn Trương Thiên Hạo, túi đầu nhỏ giọng mà nói chúng ta bốn người đều có quyết định này, ta cũng chuẩn bị ghi danh Nam Kinh đặc vụ sự địa báo tổ chức, muốn vì quốc gia ra một phần lực, rốt cuộc chúng ta học nhiều như vậy, cũng có dùng võ nơi. Văn Nhã Nguyệt nhỏ giọng mà nói, mặt khác hai nàng cũng là gật gật đầu không tồi, các ngươi đều có ý nghĩ của chính mình, ta thực vui mừng, báo cáo, ta cũng không phản đối, rốt cuộc vì quốc gia, vẫn là phải làm chút cái gì, nhưng nhất định phải nhớ kỹ, có thể phát huy chính mình năng lực, nhưng không thể bại lộ kiên quyết không bại lộ, một khi các ngươi có bại lộ hiểm nghi, các ngươi liền sẽ bị tra đến đế hướng lên trời, sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Trương Thiên Hạo cũng không có trách cứ bọn họ, mà là vui mừng mà nói chiến tranh bước chân thật là rất gần rất gần, nơi này rất có thể lại sẽ là một hồi huyết vũ tinh phong, so với trước kia chỉ có thể là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi. Về sau các ngươi đem đối mặt chính là thập phần hung tàn Nhật Bản người, kiên trì bản tâm. Cảm ơn Thiên Ca. Bốn người lập tức hành lễ, đây là phát ra từ nội tâm. Trương Thiên Hạo xem bọn họ bộ dáng này, cũng minh bạch, bởi vì thời gian dài, nguyên lai ở các nàng trên người ảnh hưởng cũng là càng ngày càng nhỏ, chủ kiến cũng là càng ngày càng cứng liệt, hơn nữa tiếp xúc ngoại vật quá nhiều đây cũng là ở hắn dự kiến bên trong sự tình. Rốt cuộc hắn không có tưởng đem tất cả mọi người cột vào hắn bên người tính toán các ngươi làm được thực hảo, thật sự, nhưng nhớ kỹ một chút, nhất định phải giấu rốt, bất luận cái gì thời điểm, đều phải cho chính mình. Giữ lại một chương át chủ bài, có đôi khi át chủ bài đó là các ngươi mệnh, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, kiên quyết không thể bại lộ, cho dù là ta, cũng không cần nói cho, quản chi là thân nhất người. Ta nhớ rõ này một kỳ báo danh sắp kết thúc, ngày mai muốn đi liền đi báo danh đi. Là, hiện tại ta cũng không có gì hảo giáo của các ngươi, nên giáo, ta đều dạy, chỉ là các ngươi khuyết thiếu rèn luyện, như vậy đi, ta cuối cùng cho các ngươi một người một chương bài. Về sau không thể nói có thể sử dụng đến. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là nhàn nhạt mà nói các ngươi ba người trước đi ra ngoài, Từ Sán, ngươi trước lưu lại. Là. Ba nữ biết Trương Thiên Hạo là nhất nhất tìm bọn họ nói chuyện, cũng là cho bọn họ một cái át chủ bài, có đôi khi là có thể bảo mệnh. Nay cũng chính là Trương Thiên Hạo mới đối bọn họ như thế nhọc lòng. Nhìn ba nữ đi ra ngoài, Trương Thiên Hạo chỉ bên cạnh sofa, làm Từ Sán ngồi xuống. Từ Sán, còn hận ta sao? Thiên Ca, là ngươi dẫn chúng ta kiến thức bên ngoài thế giới, thậm chí có thể nói ngươi đã cứu chúng ta, thậm chí cả nhà, chúng ta mệnh đều ngươi, chúng ta như thế nào sẽ hận ngươi đâu? Từ Sán cũng là sửng sốt, sau đó nghiêm túc mà nói là ta mang các ngươi đi lên này một cái lộ, về sau lộ là muốn chính mình đi. Ta không tiện nhiều lời, ta biết ta quyết định cũng không thể ảnh hưởng các ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ ta nói, tận lực bảo hộ các nàng an toàn. Nói xong, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp mở ra cái dương, sau đó từ giữa lấy ra một thanh treo thẻ bài chìa khóa, cùng với một chồng tiền, cộng thêm một cây ngân châm, đây là nước Mỹ HSBC tủ sắt chìa khóa, bên trong ta vì ngươi gửi 5000 đô la, cùng với súng lục 3 chi, viên đạn 300 phát, còn có một quyển nước Pháp hộ chiếu, hoa tịch người hoa thân phận, đương nhiên đây là giả thân phận, nếu lấy tới dùng vẫn là có thể. Này một cây ngân châm là ta vì ngươi chuẩn bị, nếu về sau gặp được không thể kháng cự thời điểm, có thể tự mình châm rước. Đây là một cái uy kịch độc ngân châm, tuy rằng chỉ là một cây kim thêu hoa như vậy trường, nhưng đây là ngươi cuối cùng át chủ bài, nhất định phải tùy thân mang theo. Ta đã cho ngươi chuẩn bị tốt một cái châm bộ. Từ Sán vừa nghe Trương Thiên Hạo vì hắn chuẩn bị nhiều như vậy, cũng là sửng sốt, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, không khỏi hai mắt có chút đỏ lên. Cảm ơn Thiên Ca. Vẫn là kêu ta thiếu gia đi, ta còn là thích kêu ta thiếu gia. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền làm hắn thu hồi tới, trực tiếp đi ra ngoài. Văn Nhã Nguyệt cũng đi theo đi đến, Trương Thiên Hạo đồng dạng cũng vì nàng chuẩn bị một cái giả thân phận, đồng dạng cũng là Hồng Kông người thân phận, còn có một bộ radio, tiền, một cây ngân châm, súng lục 3 chi, súng tự động 1 chi. Mà Triệu Duyệt Trúc, Phương Nhược Hiểu chuẩn bị đến đều là không sai biệt lắm, các nàng cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo vì bọn họ chuẩn bị nhiều như vậy, hơn nữa là sớm có chuẩn bị, làm các nàng thật là thực cảm động. Chỉ là Triệu Duyệt Trúc là học y, Trương Thiên Hạo còn chuyên môn vì nàng chuẩn bị giải phẫu khí giới cùng với một ít thuốc hạ sốt linh tinh đơn giản ăn qua cơm trưa, Từ Sán liền rời đi cái này tiểu biệt thự, mà Trương Thiên Hạo liền ở chỗ này nghỉ ngơi. tính toán ngày mai đi Thượng Hải nhìn xem ba. Trần Thụ Long nhìn thủ hạ người, mắng vài câu, sau đó liền không nghĩ lại mắng. Trương Thiên Hạo ở vào lúc ban đêm rời đi lữ quán, cả người liền không thấy, cho dù là theo dõi Trương Thiên Hạo cũng tìm không thấy, cái này làm cho hắn có chút giật mình, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đến Nam Kinh lúc sau, giống như lại một lần biến mất. Nghĩ tới lại một lần biến mất, hắn khỏe miệng cũng là chịu vài hạ, thậm chí ga tàu hỏa, bến tàu các địa phương đều tìm không thấy người, thậm chí liền một chút bóng dáng đều không có. Nhưng hôm nay buổi sáng, có người nhìn đến Trương Thiên Hạo xuất hiện ở giờ cờ khu, nhưng chỉ chớp mắt lại không thấy, xem ra chúng ta vị này đại tiểu thư cấp Trương Thiên Hạo mang đến bóng ma tâm lý không nhỏ a, cho dù là tới rồi Nam Kinh, cũng là nơi nơi trốn, phòng chứng nhân gia đại tiểu thư đã sớm quên đến không sai biệt lắm. Khoa trưởng, muốn hay không lại cha cha? Không cần, Trương Thiên Hạo bản thân đó là làm hành động, theo dõi linh tinh liền tôi bỏ đi, phòng chứng hiện tại người đã rời đi Nam Kinh, không biết chạy đến địa phương nào đi. Là, tiểu đội trưởng vừa nghe, lập tức liền lên tiếng, lui đi ra ngoài. Chương 1326, lại Lâm Mị Hạ ra hội xã. Chương 1326, lại Lâm Mị Hạ ra hội xã. Ngày hôm sau, ngày mới mới vừa lượng thời điểm, Trương Thiên Hạo đã bỏ lên trên đi thông Thượng Hải xe lửa, chỉ là lúc này hắn vẻ mặt bình thường khách nhân bộ dáng, vẻ mặt vàng như nến, quần áo cũng là bình thường quần áo, thoạt nhìn chính là một cái bình thường tiểu thương nhân bộ dáng. Nhìn bên ngoài Tô Châu Hà, xe lửa bất chi bất giác đã rời xa Nam Kinh, xử hướng đi thông Thượng Hải trên đường. Hắn chỉ là ở Văn Nhã Nguyệt nơi đó nghỉ ngơi một đêm, hồi tưởng lên, hắn cảm giác được chính mình vẫn là có chút hoang đường, rốt cuộc việc này lại nói tiếp, thật đúng là rất có ý tứ. Giữa trưa liền ở xe lửa thượng đơn giản ăn một chút đồ vật, liền ở ầm ĩ trong tiếng tới Thượng Hải Tây Trạm ngươi hảo, nơi này là Mị Hạ Dạ hội xã, xin hỏi có cái gì yêu cầu sao? Ngươi hảo, thỉnh chịu một tiếp điện thoại, ta là Mị Hạ Dạ. A, Mị Hạ Dạ hội trưởng, thực xin lỗi, không biết là ai, ta đây liền chuyển tiếp qua đi. Điện thoại kia đầu thực mau liền đem điện thoại chuyển tiếp qua đi. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo ngồi ở Nhật Tô giới một cái tiệm cơm nội, nhìn trước mặt Triệu Mụt, nở nụ cười, chỉ là hắn hiện tại cái gì cũng không có nói, mà là nỗ lực ăn trước mặt đồ ăn đồng thời càng là nhìn trước mặt báo biểu, toàn bộ báo biểu làm được tương đương không tồi, thậm chí sinh ý cũng là ra ngoài Trương Thiên Hạo dự kiến thuận lợi hội trưởng. Ân, làm chia hệ cùng đợi lâu, vẫn luôn chạy xuống tới, cả người đều sắp chạy gầy không ít. Trương Thiên Hạo một ngụm lưu loát tiếng Nhật, thậm chí hắn trong ánh mắt cũng là vừa lòng chi sắc không tồi, chia hệ cùng, ngươi có thể làm được như thế nông nỗi, đích sắc vất vả. Hôm nay cuối năm lại có thể có tuyệt bút chia hoa hồng. Trương Thiên Hạo cười cười, một chút cũng không keo kiệt ca ngợi chi từ đều là hội trưởng cấp cơ hội trưởng nơi nơi tìm cơ hội, thật là cho chúng ta sẽ tìm được rồi không ít kiếm tiền phương pháp. Này hết thảy đều là hội trưởng công lao. Hảo, này hết thảy không cần phải nói, đúng rồi, bản thổ bên kia sinh ý khai triển đến như thế nào? Bản thổ sinh ý cũng làm đi lên, ở Kỳ Tỏ cũng thành lập phân bộ, ấn hội trưởng theo như lời, hiện tại Kỳ Tỏ, Sạ Cạ chờ mấy cái thành phố lớn đều thành lập tương ứng phân bộ. Thực hảo. Đúng rồi, hội trưởng, lúc này đây ngài nhưng lâm nhiều ở vài ngày. Tạ cả hạ sĩ tổ mỏ hỉ cổ chờ mấy nhà hội xã có một lần tụ hội, này đối với chúng ta thương hội mở rộng có quan trọng ý nghĩa, hơn nữa tạ cả hạ sĩ tổ mỏ hỉ cổ ở bản thổ có không ít nhân mạch, ta tưởng thỉnh ngài qua đi, không biết có thể hay không. Tạ cả hạ sĩ tổ mỏ hỉ cổ, thủy sản thương xã cái kia thương tiểu hữu ngạn sao, có thể, kia như vậy đi, ta trước nơi này nhiều ngốc hai ngày, thượng nửa năm xuất ngoại, cùng nước Mỹ lao bên kia nói sinh ý, ản chủ chế dược sinh ý, làm được như thế nào. Hội trưởng, nếu không phải ngài nhắc tới ta còn muốn hướng ngài hội báo đâu. Ản chủ xưởng chế dược vận lại đây đại lượng dược phẩm, làm chúng ta thật sự tránh không ít, ít nhất cũng có một thành lợi nhuận là từ dược phẩm thượng tránh trở về. Hiện tại chúng ta đã cùng bọn họ thành lập trường kỳ hợp tác. Một thành lợi nhuận, thật sự không ít, dược phẩm sinh ý, ở Trung Quốc vẫn là thực kiếm tiền, đáng tiếc nếu chính chúng ta có thể chế dược thật tốt ta. Hội trưởng, chúng ta có thể thu mua một ít bản thổ xưởng dược kiếp sau ý bình thường dược phẩm, như vậy tới nói, có thể tiết kiệm đại lượng tài nguyên, có thể tránh đến càng nhiều. Chia một lập tức đề nghị nói, đồng thời càng là trong mắt hiện lên từng trận tiền tài quang mang chia hệ cùn, hiện tại không phải thời điểm a, ngươi không có nhìn đến đế quốc nền bước. Dược phẩm là vật tư chiến lược, ngươi hiểu? Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, sau đó liền nhắm lại miệng. Triệu Mụt lập tức hiểu được, tuy rằng hắn là giúp Trương Thiên Hạo ở làm buôn bán, chính là cũng không đốc, nước Nhật nội tình huống, hắn vẫn là tương đương rõ ràng là ta ánh mắt thiện cận. Không, đó là chính trị không phải chúng ta bình thường thương nhân có thể tham dự đi vào, chúng ta chỉ là tưởng tránh điểm nhi dưỡng lao tiền, mặt khác, nếu có thể giúp đế quốc làm điểm sự, này đã vậy là đủ rồi. Thì ra là thế. Triệu Mụt cũng là gật gật đầu, rốt cuộc hắn cũng là ở Tô giới cơ hồ hôn không đi xuống, mới bị Trương Thiên Hạo coi trọng. Nếu không hắn phòng trừng liền ở Tô giới nội phòng ở tiền thuê đều trả không nổi hội trưởng, đêm nay ta vì ngài an bài mấy cái ca kỹ, ngươi xem coi thế nào. Không cần ca kỹ, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, cũng là mệt mỏi, đúng rồi, có vài vóc sao, cho ta 1.000 thất. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó tùy ý mà nói có, hội trưởng yêu cầu sao. Ta đây liền làm người chuẩn bị một chút. Không cần tốt, chỉ cần bình thường vài vóc liền được rồi, mấy thứ này là dùng để tặng người, chỉ là vì đã thông một ít nho nhỏ khớp xương. A, hội trưởng còn tính toán cùng Trung Quốc chính phủ bên trong nhân viên làm buôn bán sao? Chỉ cần là có thể kiếm tiền, ta đều làm, một xe tải vậy là đủ rồi. Quá nhiều cũng là lãng phí. Tốt, ta trong chốc lát liền an bài người cho ngài đưa qua đi, đưa đến ngài nơi ở, vẫn là đưa đến chỉ định địa phương. Triệu Mụt vừa nghe, lập tức dò hỏi đưa đến ta nơi ở đi. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền ở Triệu Mụt dẫn dắt hạ, lại một lần tham quan Mị Hạ Dạ hội xã, mà Mị Hạ Dạ hội xã so với nguyên lai ít nhất muốn lớn một bộ, làm công diện tích lớn hơn nữa, nhân viên càng nhiều hội trưởng, cho bọn hắn giảng vài câu đi. Nhìn tập trung lên hơn 100 người, nay chỉ là Mị Hạ Dạ hội xã ở tổng bộ làm công nhân viên, liền đã nhiều như vậy các vị. Ta là Mị Hạ Dạ hội xã hội trưởng Mị Hạ Dạ Cố Giờ, đại gia có thể kêu ta Mị Hạ Dạ tiên sinh, cũng có thể kêu ta hội trưởng, đều có thể, đại gia có thể ở ta hội xã công tác, ta thực vui vẻ, tới rồi Mỹ Hạ Dạ hội xã, các ngươi lấy chủ công ông tinh thần công tác, ta sẽ cho các ngươi một loại gia ấm áp. Ta có thể bảo đảm, chỉ cần các ngươi làm ra thành tích tới, cho các ngươi tài chính tuyệt đối sẽ không thiếu, nếu ngươi hôm nay cấp hội xã sáng tạo gấp đôi đồ lạ lợi nhuận, ta đây tuyệt đối sẽ cho ngươi nhiều phát 1 năm tiền lương, nếu ngươi cho ta sáng tạo gấp 3 lợi nhuận, tài chính đó là gấp 3. Mọi người đều biết các ngươi trước mặt đứng chia hệ cùng đi, hắn tiền lương là nhiều ít, 100 yên mỗi tháng, nhưng các ngươi biết hắn vì ta sáng tạo như vậy nhiều lợi nhuận là nhiều ít sao, tài chính là nhiều ít sao? Năm trước, ta trực tiếp khen thưởng 1 vạn đô la tiền thưởng, có thể nói tiền lương là thấp nhất tiêu chuẩn, ngươi giá trị càng cao, vậy ngươi được đến chỗ tốt cũng là càng nhiều. Một câu, ngươi trả giá nhiều ít, liền được đến nhiều ít, ngươi lấy gấp 10 lần trả giá, lợi nhuận sáng tạo gấp 10 lần, ta khả năng đó là lấy ngươi tiền lương bội số tới tính toán ngươi hôm nay tiền thưởng. Theo từng trận vỗ tay, Trương Thiên Hạo nói chuyện cũng tới rồi nơi này kết thúc, tất cả mọi người biết, nơi này tiền thưởng rất cao. Cơ hội là toàn thượng hải tiền thưởng tối cao một cái công ty, đương nhiên tiền đề là ngươi trả giá mới có hồi báo. Theo sau Trương Thiên Hạo lại ở Triệu Mụt dẫn dắt đi xuống, đi các điểm nhìn nhìn, một ngày thời gian cũng không sai biệt lắm đi qua, mà Triệu Mụt cũng đem Trương Thiên Hạo đưa đến Ngu Viên Lộ một cái biệt thự nội nghỉ ngơi. Chỉ là làm Trương Thiên Hạo không nghĩ tới chính là, Triệu Mụt vẫn là cho hắn an bài hai cái Nhật Bản nữ nhân hộ trưởng, chúng ta là chia hệ cùng an bài lại đây, vì ngài phục vụ, hiện tại ngài yêu cầu thay quần áo tắm rửa sao? Nhìn hai cái ngây ngô Nhật Bản nữ nhân, hắn nhàn nhạt cười cười, tiếp nhận rồi như vậy an bài, mà cùng lúc đó bên ngoài cũng đưa tới một xe tải vải vóc, 1.000 thất, trực tiếp là từ Mỹ Hạ Dạ hội xã đưa tới bình thường vải dệt. Nửa năm ở trên giường, Trương Thiên Hạo đôi mắt hơi hơi nheo lại tới, vừa rồi ở Mỹ Hạ Dạ hội xã xem tài liệu thời điểm, hắn phát hiện Mỹ Hạ Dạ hội xã rất nhiều vật tư giao dịch thế nhưng tại đây 2 tháng tăng nhiều, hơn nữa đều là quân đội giao dịch. Trong đó vải vóc, dầu cây trầu, lông mao lợn chờ giao đái lượng rõ ràng có chút tăng lớn, phải biết rằng Mỹ Hạ Dạ hội xã hiện tại sinh ý làm được vẫn là khá lớn, thế nhưng xuất hiện loại này hiện tượng Nhật Bản người ở chuẩn bị chiến tranh. Một cái đáng sợ ý niệm ở hắn đáy lòng dâng lên, hắn cũng không nghĩ tới Nhật Bản người hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị chiến tranh, đại lượng vật tư chiến lược đều ở chuẩn tích chuẩn bị chiến tranh, thật sự chuẩn bị chiến tranh. Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là không lý do một trận kinh hoàng, kia hoàn toàn là một trận hoảng hốt, rốt cuộc chiến tranh ý nghĩa cái gì, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng thật sự. Chương 1327, hai phong điện văn. Chương 1327, hai phong điện văn. Như thế nào cũng ngủ không được, Trương Thiên Hạo trực tiếp đi ra phòng, hướng về dưới lầu đi đến, nhưng hắn trên mặt sớm đã khôi phục dĩ vãng bình tĩnh tiên sinh, ngươi là muốn đi ra ngoài sao? Ân, ta đem đồ vật đưa qua đi, các ngươi đừng đi theo, ta chính mình lái xe. Trương Thiên Hạo nhìn hai cái Nhật Bản cảnh vệ, nhàn nhạt mà nói chính là, ngài an toàn, không cần lo lắng, ta ở Trung Quốc đã sinh sống rất nhiều năm, nếu muốn xảy ra chuyện, sớm đã xảy ra chuyện, cho nên các ngươi vẫn là chạm cương đi, ta phỏng chừng muộn một chút trở về. Hải, hai cái cảnh vệ vừa nghe, lên tiếng, liền mở ra đại môn, sau đó liền thấy được Trương Thiên Hạo mở ra xe tải rời đi biệt thự, hướng về bên ngoài mà đi. Phổ Tây, hắn mở ra xe tải thực mau liền tới này một mảnh rừng cây nhỏ, cũng là trước đây hắn cùng một cái người Mỹ làm buôn bán giao dịch địa phương, trực tiếp lấy vải vóc, sau đó cả người ngồi ở xe tải mặt trên. Sắc mặt có chút không lớn tự nhiên, nhưng thực mau lấy ra một bộ radio, đầu tiên đem radio trực tiếp điều tới rồi một cái đặc thù sóng ngắn, trực tiếp bắt đầu phát tin. Thực mau, hắn đệ nhất phong điện báo phát ra, sau đó lại bắt đầu lại một lần xoay tròn nói, hướng về một cái khác phương hướng phát ra. Toàn bộ quá trình, ước chừng có 15 phút, rốt cuộc nội dung vẫn là tương đối nhiều ở phát xong điện báo lúc sau, hắn mới lại một lần mở ra xe tải hướng về Tô Giới phương hướng khai đi. Lúc này đây hắn cũng không có trực tiếp đi biệt thự, mà là hướng về Bình Yên các nàng chung cư mà đến ở buổi sáng thời điểm, hắn liền gọi điện thoại lại đây, cùng các nàng nói tốt, là buổi tối muốn lại đây. Tin tưởng Văn Nhã Nguyệt mấy nữ đã điện thoại thông chi các nàng đã trở lại ba. Nam Kinh đặc vụ sử tin điện khoa nội, vốn dị yên tĩnh ra đi ô đột nhiên vang lên, sau đó điện tín viên lập tức bắt đầu tiếp thu điện báo, ước chừng 4-5 phần lúc sau, cái kia điện tín viên mới tiếp thu hoàn thành, sau đó nhìn về phía dịch điện văn mặt trên nội dung. Nhìn mở đầu mặt trên viết hai cái năm, nàng không khỏi sửng sốt, đây là một cái kịch liệt điện văn, không phải các nàng bình thường bí mật có thể phá dịch, là một cái cao cấp bậc mã điện báo mới có thể phá dịch khoa trưởng, điện thần. Điện tín viên lập tức đem điện văn chỉnh cho tin điện khoa trưởng, sau đó cái này tin điện khoa trưởng vừa thấy ngẩng đầu, liền đối với kia điện tín viên phất phất tay, làm nàng tiếp tục đi trực ban, sau đó nàng mới từ một bên két sắt lấy ra một cái nho nhỏ mật mã buồn. Vài phút sau, hắn mới sắc mặt có chút hơi hơi biến sắc, đây là một cái kịch liệt điện văn, muốn ưu tiên xử lý. Hắn lập tức cầm lấy điện thoại cấp trạm trưởng bí thư Mao bí thư đánh đi điện thoại. Nửa giờ sau, lão đái liền đã ngồi ở trong nhà thấy được vừa mới đưa tới điện văn, phía dưới ký tên là Hương Khoai, mà biết Hương Khoai người này, chỉ có hắn, còn có Trần Mẫn Thế, nhưng ở tháng 7, tháng 8 hai tháng tăng lớn đối lông mao lợn, dầu cây chậu chờ mua sắm lực độ, tiểu tử này như thế nào phát hiện, mẹ nó, phía dưới đều là một đám thùng cơm sao, thế nhưng liền lớn như vậy tin tức đều không có phát hiện, đầu óc tất cả đều là nước vào sao. Tức giận đến hắn trực tiếp chụp cái bàn, sau đó lại đem điện văn đưa cho Mao bí thư, nghiêm khắc mà nói, cho ta trà, lập tức điều này hai tháng này đó lông mao lợn, dầu cây chậu chờ xuất khẩu tình huống, sau đó hướng ta hội báo. Ta muốn vào ngày mai buổi sáng đi làm thời điểm biết cụ thể tình huống. Mao bí thư cũng không nghĩ tới, bởi vì một phần kịch liệt điện văn liền làm lão bản phát lớn như vậy hỏa, lập tức nghiêm, được rồi một cái quân lễ, liền mở ra điện văn nghiêm túc nhìn nhìn. Trên mặt cũng có vẻ phá lệ quái dị lão bản, này có thể hay không là nhiều lo lắng. Không, tiểu tử này tâm nhãn nhiều lắm đâu, hắn không có khả năng sẽ nói xuống chứ không làm, nhất định là hắn phát hiện cái gì, bằng không hắn cũng không có cái kia lá gan. Hắn trực tiếp nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Mao bí thư, sau đó nghiêm túc mà nói bất quá, chuyện này mặc kệ thật giả, đều cần thiết tra, hơn nữa là nghiêm túc tra, đây chính là vật tư chiến lược, như thế đại giao dịch, muốn giấu giếm cũng không có khả năng giấu giếm đến qua đi. Cha, lập tức cha. Là. Ba. Cùng lúc đó, ở phía Tây Tiểu Ngọc cũng thu được Trương Thiên Hạo một phong ngoại ý muốn điện văn, rốt cuộc không phải cái gì mặt khác tin tức, mà là về Từ Châu thứ 26 sư sự tình. Tiểu Ngọc lập tức đem này phong điện báo đưa đến Lão Đại Tỷ phòng, đáng tiếc Lão Đại Tỷ đã ngủ hạ, mà Tiểu Ngọc cũng không thể không đem Lão Đại Tỷ đánh thức. Rốt cuộc Lão Đại Tỷ phân phó qua, chỉ cần là này một bộ radio thu được điện văn, lập tức đưa cho nàng, quản chi nàng đã ngủ hạ, cũng muốn kịp thời đưa đến Đại Tỷ, đây là vừa mới thu được điện văn, thiếu gia kịch liệt phát lại đây. Kịch liệt phát lại đây. Bị đánh thức Lão Đại Tỷ cũng là sử sốt, nàng chính là biết Trương Thiên Hạo phát điện báo thời gian không cố định, tùy thời khả năng phát điện báo lại đây, cho nên chỉ là này một bộ radio, liền trực tiếp có hai người trực ban. Giống nhau thời điểm, mặt khác đồng chí cũng sẽ thông qua cái này sóng ngắn đem điện văn phát lại đây, rốt cuộc đây cũng là bọn họ một cái công cộng sóng ngắn, chỉ là kết cục trụ không giống nhau, bí mật cũng không giống nhau. Lão Đại Tỷ bò dậy, điểm thượng đèn dầu, sau đó mang lên đôi mắt Tiểu Ngọc, "Vậy ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, ta nhìn kỹ hắn nói." "Tốt." Tiểu Ngọc đem điện báo thả xuống dưới, sau đó liền rời khỏi Lão Đại Tỷ phòng. Lão Đại Tỷ cầm lấy điện văn nghiêm túc nhìn nhìn, đương nàng thấy rõ mặt trên nội dung là lúc, cũng là sử sốt, đồng thời cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu tử này vận khí cũng thật tốt quá, chính là như vậy vừa ra, trực tiếp cứu hơn 100 đồng chí, công lao lớn đi. Lão Đại Tỷ trực tiếp dùng ngón tay bắn một chút điện báo giấy, sau đó liền buông xuống. Tâm tình thật là cực hảo, thượng một lần phi hồ lĩnh sự tình, nàng đã an bài mời tới danh đồng chí đi học tập, còn có Thôi Miếu bên kia đội du kích, nàng cũng hướng về phía trước hội báo, liền phái người đi học tập. Mặt trên truyền đến tin tức, hai bên lực lượng vũ trang chính là không yếu, tuyệt đối không thể so chính quy đoàn kém, thậm chí còn mạnh hơn thượng một ít, duy nhất không đủ đó là trang bị mặt trên kém một ít. Cho dù là phi hồ lĩnh, cũng chỉ là xứng 2 môn 60 dã chiến pháo, tương đương với một cái pháo bài, còn có đạn pháo càng là thiếu đến đáng thương, chỉ có không đủ 50 phát. Nhưng cho dù là như thế này, nàng cũng là khiếp sợ sắp trời cao, một người nghĩa thượng doanh, lại tương đương với hai cái đoàn binh lực, còn có dã chiến pháo, so với bọn hắn nơi này quân đội trang bị đều phải mạnh hơn một mảng lớn đến nỗi sức chiến đấu, càng là tương đương cường, duy nhất kém đó là kinh nghiệm chiến đấu mà thôi. Mà Thôi Miếu bên kia, từ hơn 20 người phát triển tới rồi mau hai cái đoàn binh lực, lại còn có không tính hậu bị lính, nếu muốn toàn bộ kéo tới, ba cái đoàn vẫn phải có. Bất quá, bên kia trang bị kém một ít, nhưng cho dù là như thế, từ hơn 20 người phát triển đến 2-3 đoàn nhân mã, có thể thấy được Trương Thiên Hạo năng lực chi cường. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng không khỏi trực tiếp đứng dậy, rốt cuộc ngủ không được, trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến, nàng muốn đem tin tức này đưa cho Lý Bộ trưởng, rốt cuộc làm Lý Bộ trưởng phái người xác minh thật giả đại tỷ, ngươi đây là nửa đêm không ngủ được, còn không cho ta ngủ. Từ trong ổ chăn bị người kêu xứng Lý Bộ trưởng nhìn chính hừ tiểu khúc lão đại tỷ, cũng là một trận bất đắc dĩ đừng, cho ngươi đưa tới giải vây đồ vật, đây là vừa mới thu được kia tiểu tử điện văn, ta không biết thật giả, đưa tới cho ngươi xác minh, hắn được đến một phần danh sách, nếu thật là như vậy, kia tiểu tử này chính là lập một công lớn. Lão đại tỷ cũng không tiếc ca ngợi, thậm chí cười ngồi xuống trong sân, cho chính mình đổ một chén nước danh sách, Từ Châu thứ 26 sư, giống như thật sự như vậy một chuyện, bọn họ phát tới điện văn, hướng chúng ta xin giúp đỡ, chuẩn bị đem này một bộ phận người rút lui, rơi xuống kia tiểu tử trong tay, ta liền yên tâm. Thật đúng là thật sự a. Chương 1328, nộ tạ cả Hà Sĩ. Chương 1328, nộ tạ cả Hà Sĩ. Trương Thiên Hạo ở Bình Yên ba nữ nơi đó nghỉ ngơi tới rồi nửa đêm lúc sau, liền lại trở về biệt thự, đồng dạng hắn cũng hiểu biết tới rồi mấy người ý tưởng, Bình Yên các nàng Thượng Hải bốn người cũng có muốn gia nhập tính toán. Này hiển nhiên là Trương Thiên Hạo không nghĩ tới, chỉ là các nàng cùng Văn Nhã Nguyệt các nàng chi gian giống như liên hệ không lớn, mà các nàng bốn người tưởng lấy gia nhập địa hạ đảng bên trong đi. Này đối với Trương Thiên Hạo tới nói, hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Một khi về sau hai bên mặt người trực tiếp gặp mặt, kia đến lúc đó, Trương Thiên Hạo ngẫm lại đều có chút không hàn mà đứng đương nhiên, đây cũng là Trương Thiên Hạo từng bước nói thời điểm mới nói cho hắn. Trương Thiên Hạo cũng không có đối này làm ra bình luận, mà là nói cho bọn họ tiểu tâm lại cẩn thận, duy nhất làm cho bọn họ nhớ kỹ đó là tiểu tâm lại cẩn thận. Hoài phức tạp tâm tình, Trương Thiên Hạo trực tiếp về tới biệt thự. Sau đó liền cầm một lọ rượu vang đỏ, cả người ngồi ở trong đại sảnh chậm rãi uống lên. Hắn không nghĩ tới, mấy cái nha đầu ở bên ngoài đã hơn một năm, cả người tư tưởng đã thay đổi, hơn nữa đã chịu tiến bộ tư tưởng của Vũ, bắt đầu có ý nghĩ của chính mình. Có mất mát, cũng có hưng phấn, còn có một loại mạc danh phiền muộn, thật giống như nuôi lớn tiểu bạch thỏ, lập tức liền phải bị nhân gia cưới đi giống nhau. Cũng không biết Vũ Hán Đặng Hàm, Phương Ngữ bốn người có cái dạng nào tư tưởng, chỉ là Vũ Hán bên kia quá xa, lui tới không có phương tiện, với hắn mà nói, một năm mới có thể thấy thượng một lần mặt, vẫn là có chút thiếu đương ngày hôm sau ngày mới vừa lượng thời điểm. Trương Thiên Hạo liền bị một trận rất nhỏ tiếng bước chân cấp đánh thức, hắn chậm rãi mở to mắt, nhìn đã rời giường vì hắn chuẩn bị bữa sáng hầu gái, hắn liền tự rêu cười cười đem qua tưởng tâm tư uống rượu thế nhưng uống. Đến ngủ ở trên sofa trực tiếp ngủ sau nửa đêm. Một cái một phần lễ vật, mặt khác, Trương Thiên Hạo cũng không thể vì bọn họ chuẩn bị cái gì, đến nỗi thân phận, trực tiếp chuẩn bị 4 phần Hồng Kông thân phận ăn một chút cơm sáng, chế một liền lại đây mời Trương Thiên Hạo đi kẹn rụt quán chơi xã trưởng, đây là chúng ta đại cùng dân tộc kẹn rụt quán, nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm, chúng ta rất nhiều thương nhân đều thích đến nơi đây tới luyện tập kẹn rụt. Chế một vừa đi vào, một bên cấp Trương Thiên Hạo giới thiệu nói, ngày thường nơi này tới người cũng không thiếu, rất nhiều bản thổ tới người đều thích ở chỗ này luyện tập một chút kenjutsu. Kenjutsu, cỡ nào hoài niệm khi còn nhỏ, a phụ dạy ta kenjutsu, đáng tiếc, hắn đến Trung Quốc bất quá mấy năm công phu, liền đã đi tìm chết. Ta nhớ rõ lúc ấy, ta còn thỉnh thoảng luyện một chút kenjutsu, nhưng nhiều năm không luyện tập, đều có chút mới lạ. Trương Thiên Hạo một bộ nhớ lại biểu tình, giống như hắn thật sự thương tâm nga, hội trưởng cũng luyện tập quá kenjutsu, không biết là kia một nhà lưu phái. hôm nay có thể hướng hội trưởng học tập một chút Kenjutsu. Kia thật là tam sinh hữu hạnh. Chia Mụt lập tức cung kính một cái thân, nghiêm túc mà nói có thể, ta lưu phái, ta cũng không biết, khi còn nhỏ nghe phụ thân nói qua, hắn giống như sẽ rất nhiều ra lưu phái, nhưng lấy Shinchi là chủ đi. Gọi là gì cả tỏ gì Shinchi, lấy thực chiến làm trọng. Shinchi, kia chính là thật tốt quá, hiện tại rất nhiều người đều là lấy Ichi, Shinchi, hoặc là Shin Mu này đến gì, hôm nay hội trưởng nhất định có thể mở rộng tầm mắt. Chia Hệ Cùn, ngày hôm nay như thế nào có rảnh đến chúng ta kẹn rụt qua tới? Một cái Nhật Bản người xuyên một thân kimono đã đi tới, cùng Chia Mụt trực tiếp đánh một lời chào hỏi Ida Cùn, đây là nhà ta hội trưởng Mỹ Hạ Dạ Cố Giờ. Hội trưởng thường xuyên không tọa trấn tại Thượng Hải, cho nên cho tới nay rất ít lộ diện, lúc này đây ta mời hội trưởng lại đây. Đồng thời hắn lại hướng Trương Thiên Hạo giới thiệu nói, "Hội trưởng, đây là Y Đạ Ca Mỹ Triệu tiên sinh, là nơi này quán chủ, càng là một vị dùng kiếm cao thủ." Theo ba người khách sáo vài câu, liền tiến vào một cái kèn rụt trong phòng. Thức mau, thay một bộ kèn rụt phục, mang lên mặt nạ bảo hộ, sau đó liền đưa tới một thanh xi mãi, mà Trương Thiên Hạo cũng ở một bên luyện tập đến ra dáng ra hình ước chừng ở 10 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo đoàn người liền chuẩn bị nghỉ ngơi, liền thấy được bọn họ phòng môn mở ra tới, một cái trung niên nam tử đi đến Triệu Hệ Cùn. Y Đạ Cùn, nghe nói nơi này tới một vị khách quý, sẽ không quấy rầy đi. Như thế nào sẽ đâu, ngài nhưng cũng là chúng ta khách quý, ngài thỉnh. Chia Một cùng Y Đạ Cả Mỉ Chia rõ ràng là nhận thức đối phương, hơn nữa vẫn là tương đối quen thuộc. Trương Thiên Hạo cười cười, cũng tiến lên hành lễ, sau đó tùy ý nói, xem ra hôm nay thật đúng là có duyên, nếu lại có khách quý tới, thật tốt, chúng ta hảo hảo luyện tập một chút kèn rút. Trong chốc lát, ta thỉnh các vị uống rượu, như thế nào? Đối diện trung niên nhân vừa nghe, cũng là cười ha ha, đương nhiên có thể, Mị Hạ Dạ tiên sinh chính là vẫn luôn thần lòng không thấy đầu, lúc này đây có thể gặp được, cũng là vinh hạnh của ta. Ha ha ha, khách khí, tuy rằng ta không biết tiên sinh tên, nhưng nghe tiên sinh thanh âm, nhất định là một vị nhiệt tình hiếu khách nhân vật, chúng ta đánh một trượng như thế nào? Ấn Trung Quốc nói, tiêu không đánh không có nhau. Hảo, Mị Hạ Dạ tiên sinh câu này nói đến hảo, chúng ta nếu ở Trung Quốc thổ địa thượng, liền muốn nhập gia tùy tụ, thỉnh. Trương Thiên Hạo tay trái cầm kiếm, sau đó tay phải nhẹ nhàng đáp ở trên chuôi kiếm, sau đó đùi phải lui về phía sau một bước nhỏ, trực tiếp tới một cái cung bước hình, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương kia bị vòng bảo hộ bao lại đôi mắt cùng mặt ý chí. Ha ha. Cơ hồ ở Trương Thiên Hạo nửa cười thời điểm, cả người liền vọt đi lên. Sau đó trong tay xìn mẻ đồng dạng là tay trái nắm chặt, tay phải còn đáp ở trên chuôi kiếm. Liên ở hai người không đủ ba bước thời điểm, Trương Thiên Hạo kẹn rụt nhanh như tia chớp giống nhau rút ra, đối với đối phương liền bổ qua đi bạch bạch bạch. Theo hai người xìn mẻ không được đập, liền nghe được bốn phía truyền đến từng trận tiếng đánh, mà hai người dưới chân cũng không được di động, mà trong tay xìn mẻ nhanh chóng va chạm ở bên nhau xem tiên sinh kiếm pháp lại ạ tí gì, thật là lợi hại. Trương Thiên Hạo một bên đánh một bên nói, nhưng trong tay động tác lại không có một tia tạm dừng. Mà Trương Thiên Hạo kẹn rụt trực tiếp dung hợp ý chí, lấy xìn chi là chủ, lại không câu nệ với xìn chi. Mà đối diện trung niên nhân lại là càng ngày càng kinh hãi, rõ ràng cảm giác được Trương Thiên Hạo xuất kiếm vẫn là có không ít dư lực, thậm chí liền nói chuyện đều là rõ ràng, ổn định vững chắc. Nhưng hắn cũng là lần đầu tiên gặp được như thế cao thủ, liền cũng đi theo đánh lên, hơn nữa càng ngày càng lưu sướng, càng đánh càng vui sướng. Hình như là Trương Thiên Hạo phỏng chừng cho hắn uy chiêu dường như. Cứ như vậy, hai người đánh 15 phút, Trương Thiên Hạo đột nhiên lui về phía sau một bước, sau đó cười nói, vị tiên sinh này, chúng ta đánh cùng như thế nào? Tiên sinh thật là kẹn rụt cao thủ. Nơi đó nói, Mị Hạ Dạ tiên sinh mới là trong này cao thủ, ta thua, đó là thua. Đối phương lúc này mới chậm rãi cởi bỏ đầu cháo, cấp Trương Thiên Hạo cúc một cung. Trương Thiên Hạo cũng giải khai đầu cháo, trực tiếp đáp lễ lại, sau đó mới nhận ra đối phương nguyên lai là Tạ Cả Hạ Sĩ tiên sinh, thật là không nghĩ tới, thế nhưng là gặp ngài. Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái liền nhận ra cái này cũng không như thế nào nổi danh Tạ Cả Hạ Sĩ tổ mỏ hỉ cổ, trên danh nghĩa là thương nghiệp liên hợp sẽ quản lý, nhưng đời sau ai không biết hắn là Nhật Bản một cái cao cấp gián điệp Mỹ Hạ Dạ tiên sinh thế nhưng nhận thức ta, thật là quá vinh hạnh, quá vinh hạnh. Tạ Cả Hạ Sĩ vừa nghe cũng là sử sốt. Sau đó đó là cười ha ha lên, Tạ Cả Hạ Sĩ tiên sinh chính là chúng ta Nhật Bản Liên hợp Thương hội đỉnh đỉnh đại danh ban trị sự trưởng, ta nho nhỏ Mỹ Hạ Dạ hội xã về sau còn muốn thỉnh Tạ Cả Hạ Sĩ quân chiếu cố nhiều hơn đâu. Chương 1329, tiền giả. Chương 1329, tiền giả. Nguyên lai theo Mỹ Hạ Dạ hội xã phát triển, quy mô cũng là càng lúc càng lớn, trực tiếp khiến cho Nhật Bản một ít gián điệp cơ quan chú ý, liền có người bắt đầu điều tra Mỹ Hạ Dạ cổ giờ người này. Thức mau, liền có người điều tra tới rồi Mỹ Hạ Dạ cổ giờ nguyên lai là Nhật Bản kỳ tò một cái người nhà quê. Từ cùng phụ thân đi tới Thượng Hải đã mười mấy năm, cũng không biết như thế nào, liền ở năm 1934, Mỹ Hạ Dạ cổ giờ trực tiếp thành lập Mỹ Hạ Dạ hội xã, hơn nữa trực tiếp nhìn chúng Triệu Mụt vì hắn hiệu lực. Không đến 2 năm phát triển, nó quy mô đã xa xa vượt qua giống nhau thương hội phát triển. Tuy rằng không phải đứng đầu chính tự, nội tình không bằng mặt khác nhãn hiệu lâu đời cường, nhưng kiếm tiền năng lực tuyệt đối là bài đắc thượng hảo. Theo Tạ Cả Hạ Sĩ giới thiệu, Trương Thiên Hạo cũng chậm rãi nhận thức đến một chút sự tình, cũng chỉ là cười cười Tạ Cả Hạ Sĩ tiên sinh, ta là một cái thương nhân, ta trải qua nhiều năm cực khổ nhật tử, ngẫu nhiên đã phát một bút tài, liền bắt đầu làm sinh ý. Đến nỗi ta bản nhân, ngươi cũng biết, ta thích nơi nơi chạy loạn, các quốc gia đều đi một vòng, có thời gian là thuần túy làm buôn bán, có thời gian thuần túy du ngoạn. Thương nghiệp hợp tác, cái này không có bất luận cái gì vấn đề, đến nỗi sử dụng thứ này, Tạ Cả Hạ Sĩ tiên sinh, ta không nói, ngài trước nhìn xem, này hai chương pháp tệ có thể giống nhau sao? Cái này ngươi yên tâm, chúng ta kỹ thuật nhân viên còn đang không ngừng cải tiến, đương tới rồi kia một ngày lấy giả đánh cháo thời điểm, còn thỉnh Mỹ Hạ Dạ tiên sinh giúp đỡ một vài. Cái này không có vấn đề, nhưng ta đầu tiên nói rõ một chút, sở hữu lưu thông được, ta muốn chiếm chính thành. Có thể, chỉ cần dùng ra đi. Chín thành cũng không có vấn đề. Còn không biết Mỹ Hạ Dạ tiên sinh còn có cái gì điều kiện, cùng nhau nói ra. Tạ Cát Hạ Sĩ Tổ Mọ Hỉ Cổ trực tiếp cấp Trương Thiên Hạo đổ một ly trà. Từng trận trà hương trực tiếp xông vào mũi, kia màu vàng nhạt nước trà, làm người nghe lên, liền có một loại muốn uống dục vọng hảo trà, thật là hảo trà. Mị Hạ Dạ tiên sinh, thỉnh. Cảm ơn. Trương Thiên Hạo một bên uống trà, một bên trong lòng liền có vô số mờ mờ tờ, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này Tạ Cát Hạ Sĩ Tổ Mọ Hỉ Cổ đụng vào hắn, đó là cố ý đi tìm hắn, mà không phải trong lúc vô ý gặp được. Nhìn trên bàn hai chương pháp tệ, bộ dáng kém quá lớn, nhưng nếu chú ý nói, liền sẽ phát hiện, này một thật một giả hai chương pháp tệ, chỉ cần đem giả không ngừng cải tiến, kia giả cũng biến thành thật sự. Giả tệ à, đây là một cái cỡ nào đáng sợ đồ vật, nếu thật sự nghiên cứu thành công, còn không biết Trung Quốc dân chúng muốn ăn bao lớn mệnh, lạm phát kia đều là việc nhỏ, thậm chí khả năng đem Trung Quốc kinh tế hệ thống cấp hủy diệt. Một lần nữa về tới biệt thự nội nghỉ ngơi Trương Thiên Hạo, lúc này đây thật đúng là gặp đại phiền toái, cho dù là kia chương giả pháp tệ không có lấy đi, nhưng hắn trong lòng lại là tràn ngập vô tận lửa giận. Trương Thiên Hạo lại một lần tới một cái cắt ưu nằm liệt, cả người đều nằm liệt ghế dựa mặt trên, bắt đầu nghĩ tâm tư, hôm nay cho hắn đánh sâu vào quá nhiều, hơn nữa nhiều tới rồi làm hắn tâm sinh hàn ý nông nỗi. Tiên giả à, kia chính là tiên giả, hắn đều không thể không cảm khái trong đó ý vị là cái gì. Tạ Cát Hạ Sĩ Tổ Mọ Hỉ Cổ tìm bọn họ mục đích là cái gì, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng, nhưng hắn còn không thể cự tuyệt chủ nhân, chịu dám đốc tới. Thỉnh hắn vào đi. Trương Thiên Hạo ngồi thẳng thân mình, cả người vẫn là như Nhật Bản người giống nhau, trực tiếp ngồi quỳ ở nơi đó, sau đó liền có người cho hắn đưa lên tới nước trà trà cụ chia hệ cùng tới, mời ngồi. Ta ở chỗ này thiên hảo thiêu hảo trà, chuẩn bị pha một ly, ta thỉnh ngươi uống trà. Cảm ơn hội trưởng. Chia một nhìn đến Trương Thiên Hạo đang dùng kia chén nhỏ chậm rãi pha trà, một cổ thanh hương liền ở trong phòng bay ra, cũng làm hắn có chút ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Trương Thiên Hạo tự mình pha trà. Phải biết rằng trà văn hóa ở Nhật Bản thượng tầng bên trong vẫn là tương đương lưu hành, không nghĩ tới hội trưởng cũng có một tay hảo trà nghệ, hôm nay có lộc ăn. Trương Thiên Hạo nghe chi, cũng không có nói lời nói, mà là lấy ra một cái tiểu bàn trải chậm rãi xoát trong chén trà, sau đó lại tiểu tâm đem một chén nhỏ trà trực tiếp ngã vào trong đó hai cái ly bên trong. Trương Thiên Hạo thực mau liền dùng một cái nĩa nhỏ đem trong đó một ly trà đưa qua, đặt tới Triệu Mụt trước mặt, nhàn nhạt mà nói: "Triệu Hệ Cùn, ngươi chính là ta hội xã đại công thần, thỉnh." Hội trưởng quá khách khí. Nói, hắn cầm lấy cái ly, chậm rãi phẩm lên. Mà Trương Thiên Hạo đồng dạng là cầm cái ly chậm rãi phẩm lên, chỉ là hắn uống không quen Nhật Bản người loại này chén nhỏ uống trà thói quen, mà là thói quen mồm to uống trà hưởng thụ. Nhưng lấy Nhật Bản người thân phận tới nói, cần thiết học được này đó, hơn nữa này đó vẫn là Nhật Bản người thượng tầng lễ nghi, làm hắn không thể không trái lương tâm đi làm gì. Hội trưởng trà thật là không tồi. Giống như này trà so với ta uống nước trà đều phải hương đến nhiều. Nơi đó nói, đây là Triệu Hệ Cùn tâm tình hảo. Không phải sao? Trương Thiên Hạo cười cười, lại lần thứ hai lọc nước trà, lại cấp hai người đảo thượng một ly, mới chính thức ngồi thẳng đúng rồi, Triệu Hệ Cùn, nghĩ đến Tạ Cả Hạ Sĩ Quân tìm chúng ta mục đích, ngươi hẳn là đã biết đi. Biết, chỉ là không có hội trưởng cho phép, ta không dám tham dự trong đó, rốt cuộc chúng ta là thương nhân, nếu tham dự đến chính trị bên trong, chúng ta sẽ trở thành chính trị vật hy sinh, ta không dám tham dự, hết thảy đều đợi lát nữa trưởng tới quyết định. Ngày hôm qua hội trưởng trở về sự tình, đã bị bọn họ nghe được. Là ta sai lầm. Cái này không trách ngươi, rốt cuộc việc này cùng ngươi không quan hệ, cho dù là chúng ta tưởng không tham dự cũng không được, nhưng chúng ta muốn khống chế, không thể tùy ý tham dự, hơn nữa lượng không thể đại, bằng không thực dễ dàng khiến cho một ít không cần thiết phiền toái. Trương Thiên Hạo cũng là sắc mặt ngưng trọng mà nói chính là, mặt trên sẽ trách chúng ta, đến lúc đó sẽ thực phiền toái. Triệu Mụt cũng biết trong đó vấn đề, cho nên đây cũng là hắn cho tới nay không có đáp ứng nguyên nhân chủ yếu ta biết, vấn đề là hiện tại chúng ta tưởng biện pháp gì đi ứng đối mà thôi. Hội trưởng, chúng ta có thể đem công ty tổng bộ dọn đến nước Mỹ đi, nơi đó đế quốc lực lượng có chút nhược, ảnh hưởng không đến chúng ta công ty. Lời nói là nói như vậy, nhưng nước Mỹ cũng không nhất định an toàn, chủ yếu là chúng ta nhân thân an toàn vấn đề, nơi này chỉ có ngươi ta hai người, nhà của chúng ta đều đã thành lập ở nước Mỹ, người nhà của ngươi cũng đi qua, đối với bản thổ sự tình, ta đến là cũng không lo lắng, lo lắng nhất vẫn là an toàn của ngươi. Cảm ơn hội trưởng, ta tưởng là cái dạng này, hoặc là chúng ta làm như vậy, chúng ta có thể làm chút ít tiền giả lưu thông, nhưng cần thiết là đạt tới lấy giả đánh cháo nông nỗi, nếu không chúng ta không thể sử dụng. Mặt khác, ta cho rằng chúng ta có thể thành lập một cái khác hội xã, dùng để lưu thông tiền giả, đem sở hữu sự tình cùng chúng ta buồn công ty trực tiếp phân rõ giới hạn, ngài xem như thế nào? Ngươi là nói dùng cái này công ty làm việc, mà cùng chúng ta buồn công ty không quan hệ sao? Đúng vậy, ta đến lúc đó lại tìm người khai một cái hội xã, hơn nữa lấy bản thổ mở, chỉ là ở bản thổ là một cái vỏ rỗng công ty, sau đó lại tại Thượng Hải thành lập một cái chi nhánh công ty, sở hữu tiền giả toàn bộ chạy vào cái này công ty, ngài xem như thế nào? Có thể, nhưng cần thiết muốn tăng mạnh cái này công ty quản lý, đặc biệt là tài vụ thượng quản lý. Rốt cuộc đại lượng tiền giả một khi sử dụng, liền sẽ có người thừa cơ phát tài. Nhưng chúng ta có thể đem tiền lương khai thật sự cao rất cao, thậm chí cấp chia hoa hồng. Hai người thực mau liền đem về sau khả năng gặp được tình huống trực tiếp cấp chế định ra tới đúng rồi. Nếu chúng ta nơi này sử dụng tiền giả, như vậy Trung Quốc chính phủ khẳng định có ứng đối, khả năng đó là tiền giả chi chiến, tiền cũng có thể khó giữ được giá trị. Về sau sở hữu tài chính, ứng lượng đổi thành đô la, tờ UNG sở tơ linh tinh, trực tiếp đánh vào đến nguyên lai tài khoản thượng. Ta sẽ một lần nữa ở người Anh ngân hàng mở một cái tài khoản, tân thành lập công ty trực tiếp đánh tới cái này tài khoản. Chương 1330, lão đái khiếp sợ. Chương 1330, lão đái khiếp sợ. Liên ở Trương Thiên Hạo cùng Triệu một thương lượng sự tình thời điểm, tại Thượng Hải đặc vụ sử, lực hành xã, nội, Trần Trạm trưởng nhìn thủ hạ đưa tới một phần văn kiện, cũng là nhíu mày thế nhưng lại xuất hiện tân gia Dio, cái này gia Dio là người nào, tra được sao? Không có, đây là tân gia Dio, hơn nữa xa lạ, bất quá, Trạm trưởng, người này giống như đã phát hai lần địa báo, ngươi nhìn xem, cái thứ nhất sóng ngắn là chúng ta tổng bộ gọi dây số, cái thứ hai lại là một cái hoàn toàn xa lạ hô hào. Thế nhưng là tổng bộ hô hào, chẳng lẽ là tổng bộ tại Thượng Hải còn có một cái khác tổ, hoặc là hành động đội sao? Trần Trạm trưởng nhìn trước mặt cái này điện văn, cũng là một trận nghi hoặc có thể phá dịch sao? Trạm trưởng, thực xin lỗi, đây là tối cao cơ mật mật mã, trừ phi là có mật mã buồn, nếu không vô pháp phá dịch. Tổng bộ mật mã, có ý tứ, rất có ý tứ a. Hắn nhìn trên bàn điện văn, sau đó liền phất phất tay, về sau người này mã điện báo liền không cần phải xem vào, phòng trường là một khác điều tuyến thượng đồng chí. Nếu bị mặt trên biết chúng ta nhìn chằm chằm chính mình đồng chí radio, sẽ thực phiền toái, chỉ cần không phải Hồng Đảng radio, kia hết thảy đều không có quan hệ đúng rồi. Giang Tô tỉnh ủy radio nhìn chằm chằm đến thế nào, tra được cái gì sao? Không có, Hồng Đảng radio thực giàu hoạt, căn bản không có biện pháp xác định bọn họ vị trí, nhưng ta có thể khẳng định là ở Phổ Đông vùng, cụ thể ở nơi đó, còn muốn vào một bước định vị. Kia liền tra đi. Đúng rồi, trạm trưởng, trước kia ngươi làm chúng ta nhìn chằm chằm một cái điện văn đã phá dịch ra tới, ngươi nhìn xem, chỉ là bọn hắn radio xuất hiện cũng không thường xuyên, hơn nữa cũng không phải cái gì quan trọng nội dung. Nói, liền đem một khắc phần điện văn đưa tới. Trần Trạm trưởng tiếp nhận vừa thấy, mặt trên viết, thiếu gia muốn tới, ta có chút tâm hoảng hoảng, bọn tỉ muội, vậy phải làm sao bây giờ hảo? Thiếu gia quá cường, chúng ta ba người đều có chút đỉnh không được, bọn tỉ muội, lại đây chi viện một chút. Các ngươi nơi đó thế nào? Thiếu gia mau hơn nửa năm chưa thấy được, có chút tưởng niệm, thiếu gia khi nào lại đây xem chúng ta? Trần Trạm trưởng nhìn mặt trên điện văn, trực tiếp một miệng trà phun đi ra ngoài, cơ hồ muốn mắng chửi người, này mẹ nó nơi đó là tình báo, hoàn toàn là nữ nhân chi gian lui tới lặng lẽ lời nói lão lục, ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Lãng phí thời gian. Lãng phí thời gian a. Lục khoa trưởng đứng ở Trần Trạm trưởng trước mặt, cũng là một trận bất đắc dĩ, hoa thời gian lâu như vậy phá dịch kết quả thế nhưng là cái dạng này, là người đều có chút chịu không nổi cái này ra đi ô về sau đừng theo, theo còn làm chúng ta sinh khí, mẹ nó, chúng ta thế nhưng vì nữ nhân chi gian lặng lẽ lời nói mà lãng phí như vậy nhiều thời giờ. Nếu Trương Thiên Hạo ở chỗ này, tuyệt đối sẽ khiếp sợ, đây là Trương Thiên Hạo cấp mấy nữ chế định đơn giản mật mã, cũng chính là tương đương công cộng mật mã, thế nhưng bị người phá dịch ra tới. Nếu hắn biết, cũng không biết là muốn cười, vẫn là có chút mắng cười không được đâu ba. Hội trưởng, hiện tại có thể xuất phát. Tạ Cả Hạ Sĩ tiên sinh yến hội muốn bắt đầu rồi. Chia một trực tiếp nhỏ giọng mà nói, trên mặt cũng toát ra vẻ khó xử. Không có việc gì, ngươi làm được không sai, quái chỉ có thể trách chúng ta thực lực quá yếu ớt, bất quá, chúng ta chỉ là thương nhân, đi xem có lẽ thực không tồi. Trương Thiên Hạo cười cười, cũng không có để ở trong lòng, tương phản, hắn vẫn là tương đương vừa lòng chia một thái độ cảm ơn hội trưởng lý giải. Nói xong, hai người liền trực tiếp ra biệt thự đại môn, sau đó ngồi trên một chiếc sớm đã chuẩn bị tốt xe hơi đến nỗi bên cạnh kia chiếc xe tải, đã hoàn toàn không, nhưng không có người sẽ để ý này đó, tương phản, hắn ngồi xuống xe hơi mặt sau. Kia sớm đã kéo lên màn xe xe hơi chậm rãi xử ra biệt thự đúng rồi, hội trưởng, hôm nay đến khả năng không ít đế quốc thường nhận, đến lúc đó ta giới thiệu cho ngươi nhận thức một chút, rốt cuộc mở rộng một chút chúng ta nhân mạch, đối chúng ta tới nói, là một chuyện tốt. Ân. 3. Nam Kinh đặc vụ sử tổng bộ, Mao bí thư cầm một phần vừa mới sửa sang lại tốt văn kiện đi vào lão bản văn phòng lão bản. Tới, đêm qua làm ngươi phái người tra sự tình có lông mày sao? Hắn nhìn trước mặt Mao bí thư, có chút nghiêm túc hỏi, chỉ là trong mắt hắn cũng là lộ ra nồng đậm mỏi mệt. Hiện tại đã là buổi chiều, một ngày đều mau đi qua, hiện tại mới đưa lại đây. Rõ ràng làm hắn có chút không hài lòng cha đến như thế nào. Lão bản, tình huống có chút nghiêm trọng à, này 2 tháng, lông mau lợn, dầu cây chậu giá cả vẫn luôn đi tiểu, lại còn có dâng lên thế, rất nhiều đồ vật đã không ngừng phát ra, đây là các đại thương hội danh sách, cùng với đại khái xuất khẩu số lượng, so với nửa năm trước ít nhất tăng trưởng gấp 3 trở lên. Nhiều như vậy. Hắn nhìn mặt trên báo biểu, sắc mặt cũng có chút không được tốt xem, thậm chí liền muốn chọc giận đến trực tiếp chụp cái bàn. Rốt cuộc đây chính là vật tư chiến lược gần, hơn nữa kinh doanh mấy thứ này thương hội mỗi một nhà đều có không nhỏ bối cảnh, thậm chí quốc dân đảng không ít quan viên đều tham dự trong đó. Từ giữa thu hoạch đại lượng lợi nhuận. Hỗn đàn, đây là bán nước a. Trong chốc lát, ta sẽ hướng ủy tọa hội báo việc này cần thiết muốn coi trọng, đáng chết, lợi dụng loại này kinh tế thủ đoạn thật là đáng sợ, Nhật Bản người dã tâm không nhỏ, cần thiết cùng lấy ngăn lại. Chính là nếu như vậy, thực dễ dàng khiến cho rất nhiều bất mãn, chặt đứt rất nhiều người tài lộ. Tài lộ cùng quốc dân đảng so sánh với, những người này chỉ là nghị phát tài, quốc dân đảng chi nhục, quốc dân đảng chi nhục a. Mao bí thư đứng ở một bên, cũng không có nhiều lời, rốt cuộc việc này căn bản không phải hắn có thể ngăn cản được, hơn nữa chỉ có mặt trên vị nào lên tiếng mới có thể hữu hiệu ngăn cản, nhưng buôn lậu nhiệm vụ cấm không được hảo, ngươi đi vội đi. Hắn nhìn Mao bí thư, sau đó lại nghĩ tới Trương Thiên Hạo cái này trong lúc vô ý mời chào lại đây người thanh niên, tuy rằng tật xấu rất nhiều, háo sắc, yêu tiền, vẫn luôn có người nhìn chằm chằm hắn, trừ bỏ này đó, vô luận là làm việc, vẫn là những mặt khác, đều là tương đương không tồi, thậm chí cao hơn hắn phòng trường. Các phương diện đều là một phen hảo thủ, nhưng vấn đề là đảng vụ sử, mà không phải thủ hạ của hắn, nếu không tuyệt đối có thể lại cấp một lần ngợi khen, ít nhất là nhị đẳng hơn Trương. Bất quá, hắn thực mau liền bật cười, có như vậy một cái gia hỏa ở đảng vụ sử lại thu thập tới rồi vô số bọn họ người liều mạng nhiều ít cái mạng đều không có bắt được tin tức, này đã làm hắn nhìn với con mắt khác. Tất cả đều là chiến lược tính tình huống, cho dù là hắn cũng không rõ, Trương Thiên Hạo là như thế nào thu thập đến đáng tiếc chức quan là vận lên không được, lại còn có không thể để, còn không thể làm đối diện biết. Hắn hiện tại cũng có chút phát sầu như thế nào khen thưởng người này, rốt cuộc có công muốn thưởng, nếu không sẽ rét lạnh đối phương tâm ba. Tạ Cả Hạ Sĩ Tô Mỏ Hỉ Cổ ra biệt thự nội, Trương Thiên Hạo ở trịa một dẫn dắt hạ, trực tiếp ở Tạ Cả Hạ Sĩ ra bên trong cánh cửa thấy được Tạ Cả Hạ Sĩ Tô Mỏ Hỉ Cổ cùng với mười mấy Nhật Bản thương nhân nguyên lai là Mỹ Hạ Dạ tiên sinh tới rồi, bên trong thỉnh. Tạ Cả Hạ Sĩ tiên sinh quá khách khí, thỉnh. Hành lễ lúc sau, liền đi vào đại sảnh, mà trong đại sảnh cũng còn có không ít Nhật Bản thương nhân. Nói là yến hội, còn không bằng nói là một cái thương nhân tụ hội địa phương, càng có rất nhiều Nhật Bản thương nhân, đến nỗi người Trung Quốc cũng nhìn đến mấy cái, nhưng cũng không nhiều, rõ ràng thân phận thượng thấp Nhật Bản người nhất đẳng. Tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, Trương Thiên Hạo cố ý vô tình quét đại sảnh bên trong mọi người liếc mắt một cái, đặc biệt là đem nơi này xuất nhập nhân viên đều ghi tạc đáy lòng. Thức mau, liền có người cấp Trương Thiên Hạo đưa tới một ly rượu vang đỏ, mà những người khác cũng top 5 top 3 tụ ở bên nhau, tùy ý giao lưu lên. Chương 1331, tiền giả phân phối. Chương 1331, tiền giả phân phối. Trương Thiên Hạo nhìn một cái khác trong đại sảnh có không ít người, nhưng hắn nhận thức không được vài người, liền ngồi ở chỗ kia chậm rãi nhấm nháp rượu vang đỏ. Này rượu vang đỏ thật là không tồi, nhập khẩu rượu nho. Tuy rằng hắn mặt ngoài thả lỏng, nhưng tâm tình của hắn lại là cực kỳ nghiêm túc, ít nhất ở chỗ này không có một cái là đơn giản nhân vật. Lúc này, Triệu Mụt đã đi tới, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ, cười đi tới hội trưởng, cho ngài giới thiệu một chút, vị này chính là Hạ Nạ Xạ Thương Hội hội trưởng Mỹ Dạ Mộ Tổ Diệu Ý Chia. Lúc này, Triệu Mụt cho hắn giới thiệu một chút bên cạnh cái kia tương đối cao ngạo Nhật Bản người, thậm chí thái độ còn có chút cung kính Mỹ Dạ Mộ Tổ tiên sinh, nguyên lai là Mỹ Dạ Mộ Tổ gia tộc ra tới, quái thiếu là Mỹ Dạ Mộ Tổ tiên sinh thoạt nhìn có quý tộc giống nhau ưu nhã, kẻ hèn Mỹ Hạ Dạ hội xã hội trưởng Mỹ Hạ Dạ cô giờ, còn thỉnh Mỹ Dạ Mộ Tổ tiên sinh về sau chiếu cố nhiều hơn. Ấn Nhật Bản người lễ tiết khách khí mà nói nguyên lai là Mỹ Hạ Dạ tiên sinh, Mỹ Hạ Dạ tiên sinh chính là thần long không thấy đầu, hôm nay may mắn nhìn thấy Mỹ Hạ Dạ tiên sinh, thật sự là vinh hạnh đến cực điểm. Mỹ Dạ Mộ Tổ Dụy Triệt cũng không nghĩ tới, ở chỗ này nhìn thấy Mỹ Hạ Dạ cổ giờ Mỹ Hạ Dạ hội xã chính là chúng ta đại Nhật Bản đế quốc kiêu ngạo, đặc biệt là này không đến 2 năm công phu, trực tiếp đem Mỹ Hạ Dạ hội xã phát triển trở thành hiện tại quy mô. Mỹ Dạ Mộ Tổ tiên sinh khách khí, ta này Mỹ Hạ Dạ hội xã chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, cùng Mỹ Dạ Mộ Tổ tiên sinh, thậm chí Mỹ Dạ Mộ Tổ gia tộc tương đối lên liền một con tiểu con kiến đều so ra kém. Ha ha. Nói đùa, Mỹ Hạ Dạ hội xã nói như thế nào cũng là một cái phát triển tương đương tốt đẹp, hơn nữa phát triển nhanh nhất một cái thương hội. Đây đều là chia hệ cùng thực lực, cùng với phía dưới người nỗ lực, ta cũng không dám kể công. Ha ha, phải không? Đương nhiên, lấy ta thường xuyên ở nước ngoài chạy, thậm chí ở Trung Quốc chạy loạn người, sao có thể có thời gian tới quản lý thương hội? Ta nghe nói trước kia Mỹ Hạ Dạ hội trưởng chỉ là cũng là từ tầng dưới chót ra tới, không biết Mỹ Hạ Dạ tiên sinh là như thế nào có như vậy hùng hậu tài chính thành lập lên Mỹ Hạ Dạ hội xã, cái này, ta thực cảm thấy hứng thú. Ha ha. Mỹ Dạ Mộ Tổ tiên sinh không cảm thấy như vậy vấn đề có chút thất lễ sao? Trương Thiên Hạo nhíu mày, sau đó có chút không vui mà nhìn hắn một cái, liền đối với cung vốn đã kinh mất đi hứng thú ha ha, ngượng ngùng, Mỹ Hạ Dạ tiên sinh, ta cũng là tò mò mà thôi, rốt cuộc một người bình thường có lớn như vậy số tiền, lại còn có thành lập như thế đại thương hội, không riêng gì ta, đó là đang ngồi các vị, cũng nhất định thực cảm thấy hứng thú. Hắc hắc. Vấn đề này trực tiếp đi qua, Mỹ Dạ Mộ Tổ gì chưa cũng không hề để vấn đề này, nhưng lòng hiếu kỳ vốn dĩ chính là như vậy, rốt cuộc ai đều biết, vô duyên vô cớ được đến một tuyệt bút tiền, còn thành lập như thế đại thương hội, không làm cho người khác nghi kỵ, đó là không có khả năng các tiên sinh, các vị nữ sĩ, cảm tạ các vị tới nhà của ta, đầu tiên ta vì đại gia giới thiệu một chút một vị tân khách nhân, cũng là ta tôn quý nhất khách nhân Mỹ Hạ Dạ cổ giờ tiên sinh. Trương Thiên Hạo lập tức đứng lên, sau đó hướng về mọi người hợp tay hành lễ, đánh một tiếng tiếp đón cảm tạ các vị, Mỹ Hạ Dạ sơ tới chợ đến, có cái gì không chu toàn địa phương, thỉnh các vị nhiều hơn thấy lạnh. Phía dưới cho mời chúng ta ca kỹ cho chúng ta dâng lên một đoạn ca vũ, các vị tùy ý. Tạ cả hạ sĩ giới thiệu rất đơn giản, trực tiếp mở màn, liền thấy được ba gã vũ cơ xuống dưới múa dẫn đầu, mà phía dưới người cũng sôi nổi đi tới trung gian bắt đầu nhảy dựng lên Mỹ Hạ Dạ tiên sinh, không nhảy một đoạn sao? Không thắng cảm kích. Chân trụi chân, dẫm lên đạp đạp mễ, Trương Thiên Hạo cũng đi theo mọi người nhảy dựng lên, tuy rằng hắn sẽ nhảy, nhưng loại này quái quái dị vũ, hắn vẫn là không thích, nhưng nhập ra tùy tụ, chỉnh tề gia nhập đến đội ngũ giữa nhảy. Mấy cái đơn giản động tác, mấy ngày nay bản nhân nhảy đến vẫn là có tư có vị, hắn thật sự là không rõ, cũng không thích loại này nhàm chán hành vi ba. Tạ cả hạ sĩ thư phòng nội, Trương Thiên Hạo chờ 9 người ngồi ở bên trong, sớm đã có người chuẩn bị tốt một ít nước trà. Mà bên ngoài càng là đứng mấy cái bảo tiêu, phòng ngừa có bên ngoài người tới quấy rầy, trên cơ bản bên ngoài thương nhân thể lượng cũng không phải rất lớn, mà Trương Thiên Hạo có thể tới, chủ yếu là hắn sinh ý quy mô đã không ít. Chỉ là hắn không lớn minh bạch vì cái gì cái này Tạ cả hạ sĩ muốn đem bọn họ 8 người triệu tập lên, gom lại cùng nhau tới nói sự tình các vị, mời ngồi, hôm nay lại đây, đó là tưởng cùng các vị cùng với các vị thương hội phía dưới người làm một ít sinh ý, rốt cuộc các vị thương hội đều là tương đương quy mô. Tạ cả hạ sĩ ngồi ở chỗ kia, cả người ngồi quỳ, nhưng ánh mắt lại là tương đương sắc bén, đại gia cũng đều biết, ta nơi này đã chịu đế quốc yêu cầu, cùng các vị đều nói qua, cụ thể nội dung, ta liền không nói nhiều, phòng trừng cuối năm phía trước, chúng ta đem có một đám tiền giả đầu nhập đến thí thủy bên trong, ước chừng 100 vạn quy mô, các vị nhìn xem có thể lấy nhiều ít. Tạ cả hạ sĩ tiên sinh, đến lúc đó này đó tiền giả mô phỏng độ có bao nhiêu cao? 8/5 tả hữu đi. Như vậy thấp. Tạ cả hạ sĩ tiên sinh, như vậy thấp mô phỏng độ, cho dù là làm cũ cũng không được, khác biệt quá lớn. Đúng vậy, thật sự quá thấp. Nếu như vậy, thực dễ dàng khiến cho Trung Quốc chính phủ hoài nghi, cho nên Tạ cả hạ sĩ tiên sinh, cái này thật đúng là không có cách nào đi làm. Trương Thiên Hạo cũng không có nói lời nói, mà là nghe vài người nói chuyện, rốt cuộc ngày hôm qua tiền giả, hắn cũng nhìn ra tới, không sai biệt lắm 7-8 thành mô phòng độ, nếu 9/5 trở lên, liền có thể lấy giả đánh cháo Mỹ Hạ Dạ tiên sinh, ngài cho rằng 8/5 tả hữu, có thể hay không làm. Liền ở chỗ này Mỹ Dạ Mộ Tổ Hùng vẫn luôn tiếp quay lại tới, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, giống như muốn nhìn một chút Trương Thiên sống chê cười giống nhau. Trương Thiên Hạo trực tiếp ngẩng đầu nhìn lướt qua Mỹ Dạ Mộ Tổ Diệu Ý Chia, sau đó mới nhìn về phía Tạ Cả Hạ Sĩ Tổ Mọ Hỉ Cổ, nhàn nhạt mà nói, nếu đế quốc yêu cầu, ta là sẽ đi làm, nhưng nếu từ thương nhân góc độ tới xem, 8/5 giống thật giả sao? Thật đúng là không thể làm. Nếu ta ngày hôm qua xem đến không sai nói, này đó tiền giả trang giấy, mực dầu, in hoa, tử dạng đều tồn tại rất lớn vấn đề, đặc biệt là trang giấy cùng mực dầu, càng là một đại bại bút. Phải biết rằng ấn sao trang giấy cùng mực dầu đều là đặc thù, mỗi một loại tiền mặt mực dầu xứng so, trang giấy cũng là đặc chủng giấy, mà không phải chúng ta dùng đế quốc loại này trang giấy, chỉ là độ dày, liền so thật sao hậu một ít. Cao, thật là cao a, không nghĩ tới, bị hạ dạ tiên sinh kiến thức thật đúng là cao. Tạ Cát Hạ Sĩ vừa nghe, cũng là không khỏi vỗ tay, lớn tiếng mà tán thưởng nói, đích xác, rất nhiều phương diện vấn đề còn chờ chúng ta đi giải quyết, trang giấy, mực dầu xứng so đều ở thí nghiệm chi cùng, tin tưởng ở cuối năm nhất định sẽ làm đến cùng thật sự kém không nhiều lắm. Ha ha, đa tạ Tạ Cát Hạ Sĩ tiên sinh ca ngợi, mặt khác, chúng ta thương hội chỉ là một cái tân thương hội, quy mô cũng không lớn, cho nên, nếu chỉ có 8/5 dưới tình huống, chúng ta vẫn là không đi làm này một bút sinh ý, rốt cuộc nhà của chúng ta đế quá mỏng, chịu không nổi lan lộn. Tạ Cát Hạ Sĩ nhìn đến Trương Thiên Hạo tỏ thái độ, cũng minh bạch Trương Thiên Hạo băn khoăn, rốt cuộc chỉ phát triển không đến 2 năm thương hội, muốn dùng tiền giả, kia khả năng tính thật sự không lớn. Bất quá ai kêu Trương Thiên Hạo công ty tài chính nước chảy khá lớn đâu. Đây cũng là hắn tìm mỹ hạ dạ hội xã nguyên nhân. Hoặc là nói là Nhật Bản ở hoa thương hội đa số sẽ bị nạp vào trong đó lý giải. Cảm ơn Tạ Cát Hạ Sĩ tiên sinh lý giải. Trương Thiên Hạo đáp lấy lại, sau đó lại ngồi ở chỗ kia nghe mấy người thảo luận, hiện tại bọn họ đều lo lắng tiền giả mô phỏng độ mà thôi, đến nỗi Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều ít tâm tư đi tham dự trong đó, nhưng hắn cũng biết cái này là trốn không thoát như vậy đi. Các vị đều là có thương nghiệp căn cơ thương hội, hơn nữa là đại thương hội, mỹ dạ mộ tổ tiên sinh, các ngươi hẳn là có thể ăn xong 3 thành tiền giả, các ngươi liên hợp hội phía dưới thương hội cũng không ít. Quá nhiều, quá nhiều. Không tính nhiều, dạ mại tiên sinh, các ngươi liên hợp hội hẳn là có thể ăn 2 thành đi. Tạ Cát Hạ Sĩ lại đem ánh mắt đầu hướng một cái khác Nhật Bản người, dạ mại vì đại biểu liên hợp hội. Mấy người phân xuống dưới, thức mau, 9/5 tiền giả số lượng đã phân ra đi mỹ hạ dạ tiên sinh, không biết ngươi có thể ăn xong nhiều ít. 1/1000, thậm chí càng thiếu, rốt cuộc ta chỉ là một nhà thương hội, mà không phải cùng mặt khác thương hội giống nhau, đều là liên hợp hội. 1/1000 cũng là khá nhiều. Đương nhiên, nếu có thu vào nói, ta sẽ không ngừng gia tăng tiền giả số lượng.